Quy 1 chương 833, Lôi Chỉ. Muốn động thủ đấy ư, cũng tốt, tự lại để cho ta xem các ngươi có bản lãnh gì. Trần Phong cười cười, kỳ thật trong nội tâm đã sớm tràn đầy lửa giận. Bất quá ngay tại song phương muốn động thủ thời điểm bị một gã khác đỉnh cấp nhân tiên ngăn cản. Tốt rồi, tất cả mọi người mệt mỏi, ta cũng đồng ý nghỉ ngơi một ngày, tất cả mọi người là cùng lớp, không có so sánh khởi nội chiến, chớ quên, tiếp được còn muốn tranh đoạt Lôi Cương Lưu Ly Hoa. Nói chuyện chính là Thủy Hỏa tiểu chân nhân, đỉnh cấp nhân tiên, rất lợi hại, trên đường đi rất ít nói chuyện, lại không nghĩ rằng lúc này thời điểm mở miệng. Được rồi, vậy thì tại đây nghỉ ngơi một ngày, không muốn nếu như bị mặt khác học phủ cấp đi Lôi Cương Lưu Ly Hoa, tiểu cầm hai người các ngươi là hỏi Thanh Phong kiếm tiên gật gật đầu, đồng ý. Trần Phong cùng Xích Hỏa Hầu không nói gì, mà là đi qua một bên, nhắm mắt tu luyện. Tại đây lôi điện chi lực đã rất cường đại rồi, Trần Phong yên lặng tâm thần cảm ứng bốn phía, đồng thời đem thần thức hướng dưới mặt đất ở chỗ sâu trong kéo dài, cũng không lo lắng những người này đối với tự mình ra tay. Không là nhân tiên đến nơi này nhất định sẽ bị lôi điện chi lực xé thành mảnh nhỏ, nhưng mà này còn không có tiến vào lôi trì, nghe nói trọng yếu nhất khu vực liền địa tiên còn không thể nào vào được. Cũng không biết đến cùng là cái gì tạo thành, chẳng lẽ lại là một kiện lôi thuộc tính tiên khí, muốn là nói như vậy mới có thể bị người lấy đi mới là. Ở chỗ này đã đầy đủ lại để cho nhân tiên tu luyện rồi, Trần Phong xuề bàn tay ra, ti ti lôi điện chi lực lóe ra lưu quang tại Trần Phong trong lòng bàn tay hội tụ thành một cái lôi cầu không ngừng xoay tròn, đại lượng lôi điện chi lực không ngừng tiến vào trong đó, rất nhanh dùng Trần Phong vi trong tâm hình thành một cái vòng xoáy, phạm vi mở rộng, trực tiếp kéo rời khỏi vài dặm có hơn. Đại lượng lôi điện chi lực dũng mãnh vào, không ngừng rót vào trong đó, nhưng là Trần Phong trong lòng bàn tay lôi cầu lại không có đổi lại, ngược lại một mực tại thu nhỏ lại. Ngay từ đầu mọi người còn không có chú ý, nhưng là theo lôi điện chi lực không ngừng mà chấn động, mọi người bắt đầu chú ý tới Trần Phong bên này dị trạng, nhìn xem Trần Phong trong lòng bàn tay lôi châu ẩn chứa lực lượng càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng mà ngay cả bốn gã đỉnh cấp nhân tiên đều có chút chấn kinh rồi. Khiếp sợ tại Trần Phong thủ đoạn, vẫn còn nghi hoặc Trần Phong muốn cái gì, tựa hồ không giống như là tu luyện cái gì bí thuật công pháp. Trần Phong, ngươi đang làm cái gì a, cuối cùng mà ngay cả Xích Hỏa Hầu đều nhịn không được rồi. Không có gì, chỉ là nhàn rỗi nhàm chán, Trần Phong vừa cười vừa nói. Trần Phong là nhàm chán đấy ư? Kỳ thật Trần Phong lúc này đã âm thầm vận dụng đạo khí lôi châu, hấp lực càng ngày càng mạnh, xa hơn chỗ lôi điện chi lực đều bị lôi kéo đi qua. Từ trên không trung nhìn Trần Phong phía trên lôi điện chi lực đã ngưng tụ thành một cái cự đại lỗ thủng. Trần Phong trong lòng bàn tay lôi cầu chuyển động tốc độ càng nhanh hơn, cái này một chuyển động tiểu là thời gian một ngày, liền Trần Phong chính mình cũng không biết hấp thu bao nhiêu lôi điện chi lực, bất quá Trần Phong lại biết nếu phóng xuất ra, đủ để hình thành một mảnh cỡ nhỏ lôi điện hải dương. Đã đến giờ rồi, nên tiến vào Thanh Phong kiếm tiên nói xong nhìn Trần Phong cùng Xích Hỏa Hầu đồng dạng. Trần Phong cùng Xích Hỏa Hầu mặt không biểu tình đứng, mà Trần Phong trong lòng bàn tay lôi cầu vậy mà biến mất trong tay, loại tình huống này mà ngay cả Xích Hỏa Hầu đều kinh ra một thân đổ mồ hôi, chớ đừng nói chi là những người khác. Ngươi không phải là lôi cương thể chất a? Xích Hỏa Hầu âm thầm hỏi thăm. Đương nhiên không phải, ta cũng không giống như ngươi có linh thể, ta chỉ là bình thường thể chất mà thôi, Trần Phong cười. Vừa tiến vào lôi trì, bốn phía lôi điện chi lực một tiếng ầm vang tựu phát sinh biến hóa. Muốn nói trước khi lôi điện chi lực mặc dù cuồng bạo, nhưng là chất lượng bên trên so sánh mỏng manh, cũng chỉ có thể đối với nhân tiên phía dưới tu sĩ tạo thành một ít tưởng tượng, nhưng là lúc này lôi điện chi lực vậy mà lăng không tăng cường gấp 10 lần, lôi điện như đao như là một cây trường thương, mọi người vừa tiến vào trong đó tựu cảm nhận được áp lực cường đại. 33333. Lôi điện lập loè tiếng vang tụ tập thành sóng âm đủ để đem Trần Phong hồn phách đều đánh sơ xác, lúc này thời điểm tất cả mọi người không bình tĩnh rồi, bắt đầu thi triển một ít thủ đoạn ngăn cản bốn phía lôi điện. Đương nhiên, đối mặt loại này cuồng bạo như núi lửa lôi điện, vẫn có người rất nhạt định, ví dụ như bốn gã đỉnh cấp nhân tiên, còn có Trần Phong. Nhìn xem Trần Phong không có sử dụng chân khí hoặc là pháp bảo, mà là trực tiếp dựa vào thân thể ngăn cản bốn phía lôi điện, Xích Hỏa Hầu kinh ngạc miệng đều nuốt rộng ra. Có thể hủy diệt hết thảy lôi điện chi lực một va chạm vào Trần Phong trên người tiểu tóe lên từng đoàn lôi hoa, mà Trần Phong thì là bình yên vô sự, thậm chí liền biểu lộ đều không có một tia biến hóa. Thằng này Xích Hỏa Hầu chỉ có thể nói ra ba chữ kia. Thân thể vậy mà so ta còn cường đại hơn, không biết tu luyện chính là công pháp gì. Trần Phong cử động chấn kinh rồi mọi người, làm cho một ít người âm thầm rất nhanh trao đổi, bắt đầu thương nghị như thế nào đối phó Trần Phong. Thằng này sẽ không che giấu thực lực đi à nha, ta xem không giống như là trung giai nhân tiên đơn giản như vậy. Ta xem cũng không giống, bất quá căn cứ đến tin tức, Trần Phong bình thường chiến đấu đều là ỷ vào trên người pháp bảo, thằng này trên người thế nhưng mà có đạo khí tồn tại, mọi người tiếp được động thủ thời điểm phải cẩn thận để ý. Hừ, đạo khí, tiểu tử này ngược lại là vật khí, bất quá lúc này đây cũng là chết chắc. Đương nhiên, nếu có thể chết ở chỗ này lôi thú trong tay tiểu tốt hơn. Không thể để cho hắn chết dễ dàng như vậy, nói cái gì cũng muốn hành động một lần tấm mục, giúp chúng ta đạt được Lôi Cương Lưu Ly Hoa mới là chính sự. Trần Phong, những người này đang âm thầm thương lượng, xem ra là muốn đối với ngươi động thủ, Xích Hỏa Hầu âm thầm nhắc nhở. Không cần lo lắng, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, Trần Phong lắc đầu. Theo tiến lên, bốn phía lôi điện càng thêm mãnh liệt, nhân tiên đều cảm nhận được áp lực. Tại đây còn không phải chân chính lôi trì, ta nghe nói chính thức lôi trì là lôi điện chi lực đã ngưng tụ thành chất lỏng, trở thành lôi điện linh dịch, thật giống như hồ nước bình thường. Đáng tiếc loại này chẳng cảnh ta còn chưa từng gặp qua, Xích Hỏa Hầu thấp giọng nói. Lôi điện trở thành chất lỏng, Trần Phong hai mắt sáng ngời. Trường sinh tháp cần cao cấp năng lượng, tại đây lôi điện chi lực tự nhiên là càng cường càng tốt. Giống. Một chỉ hình thể như núi lôi thú đống nhiên xuất hiện, phát ra điên cuồng gào thét thanh âm, xoáy lên nồng hậu dày đặc lôi điện đối với mọi người công kích tới. Là trung gia yêu vương Thanh Phong kiếm tiên khoát tay, kiếm khí kích động, đem trước mặt lôi điện thiết cắt phá thành mảnh nhỏ. Trần Phong, Xích Hỏa Hầu, nên các ngươi động thủ, Thanh Phong kiếm tiên nói ra. Sợ hai người chúng ta ngăn cản không nổi, Trần Phong vừa cười vừa nói. Đây là tôi luyện các ngươi cơ hội tốt, hai người các ngươi làm sao lại không thể nhận thức khổ tâm của chúng ta đâu rồi, một danh khác gọi Thiên Hỏa Tiên đỉnh cấp nhân tiên vừa cười vừa nói. Ta đến à, Xích Hỏa huynh, ngươi không phải động thủ, cho ta áp trận là được rồi. Trần Phong nói xong thân hình một tung, rất nhanh đánh ra trường sinh đại thủ ấn. Bành! Lôi quang trung kích, đại thủ ấn bị đánh nát, ngọn núi giống như lôi thú đâm vào Trần Phong trên người. Xích hỏa hầu tiến lên tiếp được Trần Phong, Trần Phong trong miệng máu tươi không ngừng phun dũng, đồng tử tán loạn, khí tức trên thân đều tại yếu bớt, dĩ nhiên là nhiều lần sắp tử vong trạng thái. Cái gì? Mọi người lại lần nữa giật mình rồi, không nghĩ tới Trần Phong khinh địch như vậy đã bị đánh bị thương, hơn nữa nhìn không giống như là bị đâm cho. Xích hỏa hầu ôm Trần Phong thối lui đến xa xa, cái con kia cực lớn lôi thú thì là quay người lại đối với tu sĩ khác phóng đi. Lúc này đây lôi thú tiểu xui xẻo, kiếm quang lập lòe, lôi thú đã bị chém thành hai nửa. Vèo. Thanh phong kiếm tiên đi vào Trần Phong trước mặt, thò tay đối với Trần Phong chụp tới. Ngươi làm gì? Xích hỏa hầu hét lớn, đưa tay ngăn lại Thanh phong kiếm tiên. Ta chỉ là muốn nhìn thương thế của hắn mà thôi. Thanh phong kiếm tiên tốc độ cực nhanh bắt được Trần Phong bàn tay. Ông. Vô hình chấn động tràn vào Trần Phong trong cơ thể, sau đó vừa chạm vào tức thu. Bị thương sắc thực thật nghiêm trọng, bất quá còn chưa chết. Thanh phong kiếm tiên thản nhiên nói, sau đó đứng dậy đi qua một bên, không hề để ý tới Trần Phong. Trần Phong, ngươi không sao chớ, sẽ không thật sự bị thương a? Xích hỏa hầu âm thầm hỏi thăm. Tại Xích hỏa hầu xem ra Trần Phong tu vi không thua kém chi mình, như thế nào sẽ bị một chỉ yêu vương vừa thấy mặt tiểu đả thương đâu rồi? Ta đây là trang, hắc, cái này Thanh phong kiếm tiên ngược lại là đủ âm trầm hiểm, vậy mà tại trong cơ thể ta để lại một đạo kiếm khí, cái này đạo kiếm khí không thể luyện hóa, bằng không thì sẽ bị đối phương phát giác, hơn nữa còn không biết lúc nào bộc phát đâu rồi. Trần Phong âm thầm truyền âm. Cái gì? Có loại sự tình này? Không cần lo lắng, ta có biện pháp. Trần Phong bị thương, thương thế nghiêm trọng, tự nhiên không thể lại chống đi tới, do Xích hỏa hầu chiếu cố, đi tại mặt sau cùng, tu sĩ khác rốt cục bắt đầu động thủ, thi triển thủ đoạn, không ngừng chém giết từng trích cường đại lôi thú. Những người này tu vi không tệ, thiên phú cũng rất tốt, đáng tiếc Trần Phong thở dài. Có cái gì tốt đáng tiếc? Bởi vì những người này đều muốn chết. Ha ha, có đạo lý, cẩn thận. Lúc này thời điểm Xích hỏa hầu một tiếng thét kinh hãi, toàn thân hỏa diễm bạo phát đi ra, tạo thành một cái hỏa diễm kết giới, đem Trần Phong cùng chính mình bao khỏa. Hai gã tu sĩ theo lôi điện bên trong lộ ra thân hình, tay cầm trường kiếm đối với Trần Phong đâm tới, chỉ có điều bị Xích hỏa hầu hỏa diễm kết giới ngăn trở, trên thân hai người cũng bắt đầu đốt. Là sát thủ Xích hỏa hầu ngưng âm thanh đạo, hướng về phía ta đến, chỉ là không biết là phương nào sát thủ. Đúng rồi, phương nào sát thủ cũng không trọng yếu, quan trọng là ai tìm đến. Trần Phong vừa cười vừa nói. Lúc này thời điểm Trần Phong y nguyên suy yếu vô cùng, toàn bộ nhờ Xích hỏa hầu vị, nhưng là hai mắt lại như cũ bình tĩnh, thậm chí còn có một tia vui vẻ. Sát thủ là sơ giai nhân tiên. Xích hỏa hầu vung tay lên, đang tại thiêu đốt hai người đồng thời nổ tung, hóa thành cho tàn. Thực là muốn chết ta. Loại này cấp bậc sát thủ tại Xích hỏa hầu trước mặt căn bản cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Ta nói Trần Phong, ngươi tranh thủ thời gian khôi phục thực lực a, ta sợ còn có lợi hại hơn sát thủ tồn tại. Xích hỏa hầu đề nghị. Nếu ta chết đi, những người này chẳng phải là như nguyện rồi? Trần Phong tròng mắt đi lòng vòng nói ra. Ý của ngươi là? Đúng vậy, giả chết, sau đó ẩn nút trong bóng tối, cùng ngươi một sáng một tối cướp đoạt Lôi Cương Lưu Ly Hoa. Ý kiến hay. Siêu siêu siêu. Lại có sát thủ xuất hiện, lúc này đây vẫn là ba gã sơ giai nhân tiên, đồng thời xa hơn chỗ đại lượng tu sĩ bắt đầu xuất hiện, tổng cộng có mười mấy người, tất cả đều là nhân tiên, vậy mà Xích Lóa Quang Minh chính đại đối với Trần Phong đánh tới. Chuyện gì xảy ra? Lúc này thời điểm Đại La học phủ trong có tu sĩ nói chuyện, người nói chuyện cũng không phải tìm để đối phó Trần Phong. Không có chuyện của ngươi, không cần nhiều quản. Thanh Phong kiếm tiên trầm giọng nói. Quy 1 chương 834, bị vây công. Hừ, trên đường đi ta cũng cảm giác không đúng, xem ra các ngươi chỉ muốn ám hại Trần Phong. Trước khi mở miệng nói chuyện, tu sĩ tiếp tục cười lạnh. Ám Dạ Minh Quân, chuyện này ngươi cũng đừng có nhiều quản. Thanh Phong kiếm tiên đối với cái này tên tu sĩ vẫn còn có chút kiêng kỵ. Trần Phong chẳng qua là trung giai nhân tiên mà thôi, các ngươi những người này muốn chém giết hắn còn không phải rất dễ dàng, ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ các ngươi đang làm mấy thứ gì đó. Ám Dạ Minh Quân lắc đầu. Ám Dạ Minh Quân, gần đây những năm này ngươi một mực đang bế quan tu luyện, chỉ sợ đối với tu luyện giới hướng đi còn không rõ ràng lắm, cái này Trần Phong thật không đơn giản a, mặc dù chỉ là trung giai nhân tiên tu vi, nhưng là tại tu luyện giới lưu lạc đi ra tên tuổi lại rất lớn, cả cái tu luyện giới không biết Trần Phong cái tên này vô cùng thiếu. Một bên Thủy Hỏa tiểu chân nhân xen vào nói đạo. A, có loại sự tình này? Ám Dạ Minh Quân có chút kinh ngạc. Trần Phong sự tình không nói trước, chúng ta lúc này đây đến Lôi vực chính yếu nhất vẫn là vì tại đây Lôi Cương Lưu Ly Hoa, giải quyết Trần Phong đây chỉ là thuận tay làm chính là, hơn nữa đây là thượng diện an bài, đã Ám Dạ Minh không biết, hay là không nên hỏi nhiều rồi. Thiên Hỏa Tiên cũng nói chuyện. Nguyên lai là như vậy, ta lúc này đây xuất quan chính yếu nhất đúng là đạt được Lôi Cương Lưu Ly Hoa, những chuyện khác ta cũng không xen vào. Ám Dạ Minh Quân nói xong nhìn Trần Phong liếc. Bất quá nghe các ngươi nói tiểu tử này không đơn giản, sẽ không dễ dàng như vậy tiểu bị giết chết ta. Hắc, lợi hại lại có thể thế nào, đối mặt lực lượng cường đại còn không phải như vậy phải chết. Tại mấy người đàm luận thời điểm, Trần Phong cùng Xích Hỏa Hầu đã bị một đám tu sĩ cùng sát thủ vây quanh một phen chém giết. Xích Hỏa Hầu mặc dù lợi hại, nhưng là vì muốn chiếu cố Trần Phong cũng là có chút ít tay mang tương loạn, nếu không phải thể chất cường hành, chỉ sợ đã trọng thương không dậy nổi rồi. Cùng bọn hắn liều mạng, Trần Phong dễ dàng lấy bay vút lên, vung tay lên, đạo khí Lôi Châu xuất hiện trong tay. Lôi Châu vừa ra tới lập tức tựu tách ra chướng mắt ánh sáng, ở chỗ này Lôi Châu càng thêm có thể phát huy ra cường đại lực công kích. Quả nhiên, Trần Phong lần này bộc phát, lập tức liền có hai gã tu sĩ bị đánh chết, còn có một gã mưu toan ám sát Trần Phong sát thủ đã ở lôi điện phía dưới biến thành than cốc. Là đạo khí, nghe nói Trần Phong trên người có vài kiện đạo khí, xem ra là thực. Hừ, dựa vào đạo khí chi lực không coi vào đâu bổn sự. Trung phẩm đạo khí, coi như là không tệ rồi, hơn nữa lại là lôi thổ tính, ta ngược lại là muốn cướp tới. Không nóng nảy, nhìn xem tình huống nói sau, ta cũng không tin Trần Phong chỉ có chút bổn sự ấy. Trần Phong bên này phát sinh đánh nhau, Thanh Phong kiếm tiên bọn người toàn bộ tất cả ở xa xa nhìn, không có tiến lên hỗ trợ ý tứ, thậm chí có mấy người còn nghĩ đến tiến lên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cướp đoạt Trần Phong lôi châu. Thứ tốt Xích Hỏa Hầu một tiếng tán thưởng, vung tay lên, một thanh hỏa diễm trường thương xuất hiện trong tay, trường thương đỏ sậm, ngọn lửa nhảy lên, đại đạo chi lực kéo dài, vậy mà cũng là một kiện đạo khí. Phốc. Ánh lửa lóe lên, một gã che giấu chi trong không gian muốn phát động công kích sát thủ bị trực tiếp đâm thủng, cả người đều biến thành một cái hỏa cầu. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Hỏa diễm trường mâu không ngừng huy động đâm ra, từng đạo ánh sáng màu đỏ thoáng hiện, lại có mấy danh tu sĩ bị đánh chết, tại hỏa chi lực phía dưới, từng cái bị công kích tu sĩ đều biến thành hỏa cầu, cuối cùng đốt đốt thành tro. Mặc dù Trần Phong có lôi châu nơi tay, nhưng là Xích Hỏa Hầu thủ đoạn xem lại càng thêm bá đạo. Trần Phong trong tay lôi châu ném đi, sau đó lơ lửng, mở rộng thành một cái lôi điện kết giới đem mình bao khỏa. Trần Phong lúc này sắc mặt rất là tái nhợt, toàn thân đều đang run rẩy, xem tựa hồ chống đỡ không nổi lôi châu vận chuyển. Càng nhiều nữa tu sĩ xuất hiện, thậm chí đã có trung giai nhân tiên dấu ở trong đó, hơn nữa lôi chỉ ở chỗ sâu trong gầm rú liên tục, là lôi thú tiếng hô, cường đại khí tức uy áp quấy lấy bốn phía lôi điện chi lực càng thêm hỗn loạn. Chúng ta là Đại La học phủ tu sĩ, các ngươi cũng dám công kích chúng ta, đây là tại muốn chết Xích Hỏa Hầu mặc dù có đạo khí nơi tay, lực công kích cường hành, nhưng là đối mặt tu sĩ thật sự là nhiều lắm. Một lúc sau Xích Hỏa Hầu cũng bắt đầu bị thương, kỳ thật đối với Xích Hỏa Hầu loại này cấp độ tu sĩ mà nói thụ bị thương không coi vào đâu, nghiêm trọng nhất chính là thể lực tiêu hao lợi hại, một khi không có thời gian bổ sung cũng sẽ bị tiếp được liên tục không ngừng công kích bao phủ. Giết tiểu là các ngươi trong đó một gã trung giai nhân tiên rốt cục xuất thủ, lúc này vừa ra tay tiểu là âm phong cuộn cuộn, gào khóc thảm thiết, bốn phía lôi điện chi lực đều bị kích động đi ra ngoài. Ngươi là Quỷ Ảnh Tôn giả, ngươi cái này là muốn chết ngươi biết không? Xích Hỏa Hầu lửa giận trong lòng khí bốc lên. Quỷ Ảnh Tôn giả là Đại La Sơn mạch bên trong ẩn cư tiềm tu một gã tán tu, tu vi rất cường. Bất quá ngày bình thường thấy Đại La học phủ học sinh đều rất khách khí, lại không nghĩ rằng lúc này thời điểm cũng dám đối với Xích Hỏa Hầu ra tay. Nếu tại bình thường Xích Hỏa Hầu căn bản không quan tâm loại nhân vật này, đánh chết tự là, nhưng là hiện tại bất đồng, bởi vì bốn phía còn có những thứ khác nhân tiên tu sĩ, thậm chí còn có vài tên yêu vương tham dự trong đó. Những người này đều là hướng về phía Trần Phong đến, nhất định là nhiều mặt liên thủ, xem ra lúc này đây là phải đem Trần Phong làm chết rồi. Ai, nếu ta hiện tại không đếm xỉa đến, những người này chắc có lẽ không công kích ta. Đúng vào lúc này, Xích Hỏa Hầu nhận được Trần Phong âm thầm truyền âm. Xích Hỏa huynh, ngươi bây giờ dừng tay ly khai a, những người này hướng về phía ta đến. Cái gì? Nghe xong Trần Phong lời nói, Xích Hỏa Hầu càng thêm phát hỏa. Trần Phong, ngươi là ở xem thường ta sao? Chúng ta là đồng bọn, ta tiểu dù chết cũng sẽ không đem đồng bọn vứt bỏ. Xích Hỏa Hầu kêu lên, đồng thời trong tay hỏa diễm trường mâu lại lần nữa đâm giết một người, nhưng là cũng bị một cái âm phong đao đánh trúng, trên người da chóc thịt bong, âm sát chi khí hướng trong cơ thể chui vào. Không phải như vậy, ngươi hãy nghe ta nói. Trần Phong thanh âm lại lần nữa truyền đưa tới, ngươi bây giờ lập tức dừng tay, y nguyên trở lại trong đội ngũ, ta thì là đem những người này dẫn đi, sau đó ẩn nút trong bóng tối, cùng ngươi một sáng một tối, cướp đoạt lôi cương lưu ly hoa, nếu là có cơ hội lại ra tay chém giết những cái thứ này. Thế nhưng mà ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương, Xích Hỏa Hầu gấp nói gấp. Yên tâm đi, ta đây đều là giả ra đến, những tu sĩ này căn bản là không làm gì được ta, chờ đến không có người địa phương ta còn muốn đem những người này toàn bộ đánh chết. Trần Phong cười lạnh. Tốt, đã ngươi có ý định, ta cũng không nhiều lời, hết thảy cẩn thận một chút, thực không được lời nói tựu cho ta biết, cùng lắm thì chúng ta liên thủ giết đi ra ngoài. Xích Hỏa Hầu nói đến đây thân hình chấn động mạnh một cái hóa thành một đạo hỏa quang lui ra, xuất hiện ở Thanh Phong kiếm tiên bọn người trước mặt. Chứng kiến Xích Hỏa Hầu đẩy ra, những tu sĩ kia quả nhiên không có đuổi theo, mà là ngược lại đi vây công Trần Phong, xem ra những ánh mắt của người này quả nhiên là Trần Phong. Như thế nào trở lại rồi, ngươi không phải mới vừa rất anh dũng ấy ư? Ta đang muốn tiến lên hỗ trợ đâu rồi? Kim Hồn Tiên cười. Hừ, chờ phản hồi học phủ ta muốn hảo hảo tố giác các ngươi, cấu kết ngoại nhân hãm hại đồng đội. Hắc, ta Xích Hỏa Hầu cũng không phải dễ chơi, sau lưng ta cũng có địa tiên chỗ dựa, muốn động ta cũng muốn cạo chết mấy cái. Xích Hỏa Hầu một bên chữa thương một bên cười lạnh, hồn nhiên không đem Kim Hồn Tiên để ở trong mắt. Chỉ sợ lúc này đây ngươi không có thể còn sống đi ra ngoài. Kim Hồn Tiên cười nhạo. Vậy sao? Vậy thì xem một chút đi, ta chết cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Xích Hỏa Hầu nhàn nhạt nói ra, trong tay trường thương quơ quơ, ánh lửa tách ra, đại đạo chi lực chấn động. Xích Hỏa Hầu, chỉ cần ngươi mặc kệ Trần Phong sự tình, mọi người tiểu hay là đồng bọn, hiện tại chúng ta ở chỗ sâu trong lôi chỉ à, phía trước có lôi thú, Kim Hồn Tiên, mấy người các ngươi chống đi. Tới lúc này thời điểm Thanh Phong kiếm tiên mở miệng nói chuyện, Xích Hỏa Hầu có chút hậu trường, tại học phủ bên trong cũng là nhân vật thiên tài, có thể không chống lại là lựa chọn tốt nhất. Vân Kim Hồn Tiên mang theo ba gã tu sĩ xuống tới, tận lực bồi tiếp chiến đấu kịch liệt, tại đây lôi thú đã rất cường đại rồi. Một cái nhân tiên đến đây đều rất nguy hiểm, nói không chừng sẽ chết ở chỗ này. Đi, tiến vào lôi chỉ ở chỗ sâu trong, dựa theo thời gian lôi cương lưu ly hoa sắp xuất hiện. Siêu siêu siêu siêu mèo. Thanh Phong kiếm tiên bọn người khởi hành rồi, rất nhanh tiểu biến mất tại lôi chỉ ở chỗ sâu trong. Lúc này thời điểm Trần Phong đã bị chúng tu sĩ tầng tầng bao vây, mặc dù có lôi châu hộ thân xem ra cũng kiên trì không mất bao nhiêu thời gian rồi. Liều mạng. Trần Phong hét lớn một tiếng, lôi châu một bộ tản mát ra cường hành lôi quang, đem mọi người xông đánh ra ngoài, mà Trần Phong thì là tại lôi châu trong bao rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy. Mau đuổi theo, thằng này nhanh không được. Đúng vậy, thằng này trên người có đạo khí, còn có những thứ khác bảo vật, nói cái gì cũng không thể trốn đi rồi. Tiếp cận trên trăm tu sĩ cùng yêu thú liên hợp, đối với Trần Phong đuổi theo qua đi, rất nhanh tất cả đều biến mất tại lôi điện bên trong. Trần Phong một bên tại lôi điện trong xuyên thẳng qua, một bên phóng xuất ra thần thức quan sát đến bốn phía tình huống, đồng thời khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Trốn ra sổ vạn dặm, Trần Phong rốt cục ngừng lại, đứng ở một cái ngọn núi đỉnh chờ mọi người. Ngọn sơn phong này chỉnh thể bị lôi điện bao vây lấy, chùi lủi liền một cây linh dược đều không có. Rốt cục không chạy. Tiểu tử này có thể thật là chạy, bị thụ nặng như vậy thương còn có thể chạy xa như vậy. Trần Phong, ngươi tại tu luyện giới coi như là tiếng tăm lừng lẫy rồi, không nghĩ tới hôm nay hội rơi vào loại này cục diện, như vậy ta làm chủ, chỉ cần ngươi cầm trong tay đạo khí còn có trên người không gian pháp bảo giao ra đây, hôm nay chúng ta tạm tha ngươi một mạng. Bên trong một cái trung giai nhân tiên cảnh giới tu sĩ cao giọng nói ra. Ta cận kề cái chết cũng sẽ không thỏa hiệp, muốn động thủ cứ việc động thủ. Tiểu là Trần Phong nói xong vung tay lên, huyết quang rơi xuống đất, vang một tiếng, huyết hải trùng tiên, tại lôi hải trong trải ra, bị dìm ngập ở trong đó tu sĩ nhao nhao tự bạo ra, hóa thành huyết khí chi lực bị tụ huyết châu cắn nuốt sạch. Cẩn thận, đây là tụ huyết châu, là Trần Phong trong tay mặt khác một kiện đạo khí. Không cần sợ, chúng ta cũng có đạo khí, cùng một chỗ động thủ. Đại chiến lại lần nữa bắt đầu, Trần Phong bị vây công liên tiếp lui về phía sau, nhưng là đối phương bên trong cũng có tu sĩ không ngừng bị chém giết. Loại tình huống này mọi người càng ngày càng kinh hãi, Trần Phong lúc này biểu hiện thật sự là quá dũng mãnh rồi. Muốn giết ta, các ngươi cũng muốn trả giá thật nhiều. Trần Phong kêu to, tụ huyết châu cùng lôi châu lên đỉnh đầu chuyển động không ngừng, lôi châu hấp thu bốn phía lôi điện chi lực, đem Trần Phong bao khỏa, tụ huyết châu thì là không ngừng phóng xuất ra chói mắt huyết tinh công kích. Quy 1 chương 835, âm thầm tiềm hành. Giao chiến càng ngày càng kịch liệt, rốt cục Trần Phong thổ huyết liên tục, nhanh không được. Mọi người thêm chút sức, tiểu tử này muốn đã xong. Mọi người ở đây muốn một loạt mà lên đem Trần Phong chém giết thời điểm, bốn phía lôi điện chi lực mạnh mà cuồng bạo, dung chuyển uy lực so vừa rồi cường đại rồi gấp 10 lần, đồng thời còn có nổ vang thanh âm từ đằng xa truyền đến. Đón lấy từng đoàn lôi điện từ đằng xa nhấp nhô mà đến, dĩ nhiên là lôi điện chi lực ngưng tụ thành phong bạo, mang tất cả hết thảy, có thể đem vật chất cùng linh hồn đều xé thành mảnh nhỏ, đây chính là so bên ngoài phong bạo cường đại hơn 1000 lần gấp 1 vạn lần. Không tốt, là lôi bạo. Oeng. Lôi bạo coi như nước lũ đem Trần Phong bao phủ ở trong đó, các tu sĩ khác thì là xem thời cơ không ổn, rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy. Lôi bạo tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, thì ra là một nén nhang thời gian tiểu đã xong. Nguy hiểm thật, nếu lại chậm một chút, chúng ta đều cũng bị xé thành mảnh nhỏ. Vây giết Trần Phong một đám tu sĩ trốn tránh tốc độ rất nhanh, vậy mà không có người nào thương vong, về phần Trần Phong, đã không có bóng dáng. Ồ, Trần Phong đâu rồi, không thấy rồi. Không cần hỏi, nhất định là bị vừa rồi lôi bạo xé thành mảnh nhỏ. Đáng tiếc cái kia hai kiện đạo khí, cũng không biết lôi bạo mang tất cả đi nơi nào. Nhanh liên lạc Thanh Phong kiếm tiên. Một người trong đó lấy ra một khối ngọc thạch lập lòe, phóng ra một mảnh quang ảnh, trong đó lộ ra Thanh Phong kiếm tiên ảnh chân dung. Nhiệm vụ hoàn thành, Thanh Phong kiếm tiên nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, Trần Phong đã bị chết. Rất tốt. Như vậy đáp ứng chúng ta những vật khác lúc nào cho chúng ta? Hiện tại tiểu cho các ngươi. Thanh Phong kiếm tiên vung tay lên một cái túi không gian xuyên qua màn sáng đã đến trong đó một người tu sĩ trong tay. Đã sự tình giải quyết, các ngươi tiểu tận mau trở về đi thôi, đương nhiên quan trọng nhất là các ngươi không thể lộ ra một tia ý, bằng không thì ta sẽ trực tiếp ra tay kích giết các ngươi. Cuối cùng Thanh Phong kiếm tiên còn nói thêm. Yên tâm đi, loại sự tình này nói ra không cần ngươi động thủ, chúng ta cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Những tu sĩ này liên tục gật đầu. Thanh Phong kiếm tiên gật gật đầu, màn sáng biến mất, những người này mừng rỡ mở ra túi không gian, sau đó trên mặt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Tổng cộng là 100 vạn khối tiên tinh. Thằng này ngược lại là hào phóng, không hổ là đại la học phủ bên trong tinh anh, hắc, những tiên tinh này đủ chúng ta tu luyện một thời gian ngắn được rồi. Đi thôi, tại đây quá nguy hiểm, tranh thủ thời gian phân ra linh thạch, ta tốt trở về tu luyện. Đúng vậy a, nhanh phân linh thạch. Đúng vào lúc này một cái đại thủ đột nhiên theo trong hư không vươn ra, mạnh mà một chảo, sẽ đem túi không gian chảo trong tay. Người nào? Muốn chết? Mọi người kinh hãi, nhao nhao ra tay, bất quá công kích tất cả đều đã rơi vào trong hư không. Không tệ không tệ, vậy mà tất cả đều là tiên tinh, xem ra Thanh Phong kiếm tiên trên người mấy người ngược lại là có chút thứ tốt. Trần Phong, ngươi không chết. Lúc này Trần Phong tay cầm túi không gian cười tủm tỉm đứng tại cách đó không xa, toàn thân tinh khí thần thập đủ, nào có một điểm bị thương bộ dạng. Ta đương nhiên sẽ không chết, tiếp được các ngươi đều phải chết. Trần Phong nói xong vung tay lên đem túi không gian thu lấy ra. Nhìn xem Trần Phong thu hồi túi không gian, mọi người hai mắt toàn bộ đều đỏ, đây chính là mọi người mạo hiểm dốc sức liều mạng đến thủ lao, sao có thể cứ như vậy bị lấy đi. Oeng. Tụ huyết châu mạnh mà mở rộng, hình thành một cái dày đặc huyết khí kết giới đem mọi người bao phủ. Lúc này thời điểm tụ huyết châu bị vừa rồi cường đại rồi đâu chỉ gấp 10 lần, mọi người cảm giác được không ổn, về sau dốc sức liều mạng công kích đều không có một tia phản ứng. Siêu siêu siêu siêu. Biển sâu chi nhãn rất nhanh xoay tròn lấy đối với mọi người mang tất cả qua đi, bành bành hai tiếng, trước mắt thì có hai người bị mang tất cả tiến trong hải nhãn, chỉ là nổi lên hai luồng huyết hoa tiểu biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Là cực phẩm đạo khí, không tốt. Nhanh chạy đi. Bành, bành, bành, bành. Biển sâu chi nhãn cái này đạo khí quét ngang chỗ qua, một gã tên tu sĩ bị cắn nuốt tiến vào, lập tức hàn giọng mạnh vỡ. Mà ngay cả trung giai nhân tiên đều ngăn cản không nổi đốt cháy. Ai, tha mạng a. Trần Phong, tha ta có thể đầu hàng. Không muốn giết ta, không muốn giết ta. Cùng trước khi đuổi giết Trần Phong tình huống bất động, lúc này Trần Phong thi triển đạo khí quả thực tiểu làm miểu sát mọi người, vì vậy mọi người tất cả đều sợ hãi rồi, bắt đầu cầu xin tha thứ rồi. Đáng tiếc, giữ lại các ngươi vô dụng. Trần Phong nói xong biển sâu chi nhãn mạnh mà biến lớn, đem mọi người tất cả đều thôn vệ đi vào. Toàn bộ thế giới an tĩnh, chỉ có biển sâu chi nhãn tại cấp tốc chuyển động, thâm thúy hải nhãn tiểu thật giống một cái quái dị dị ma bàn. Sở hữu tiến vào hết thảy đều bị mài thành mảnh vỡ. Siêu siêu siêu siêu. Một cỗ huyết khí chi lực theo biển sâu chi trong mắt kích xạ đi ra, chui vào tụ huyết châu bên trong, làm cho tụ huyết châu bên trong huyết chỉ đều sôi trào. Đây là đánh chết một đám tu sĩ để luyện ra huyết khí tinh hoa, có thể gia tốc tụ huyết châu tiến hóa. Tốt không tệ, trên 100 danh nhân tiên tinh hoa, đáng tiếc cấp bậc có chút thấp, nếu đều đổi thành địa tiên, chật trược, của ta tụ huyết châu tiểu muốn lên cấp. Trần Phong cười. Trần Phong vây tay một cái, tụ huyết châu cùng biển sâu chi nhãn tất cả đều thu, sau đó Trần Phong bàn ngồi xuống, lôi châu xuất hiện tại trong lòng bàn tay. 33333. Rộng lượng lôi điện chi lực tất cả đều bị hấp thu tới, lôi châu tiểu thật giống vũ trụ ở giữa lô đen bình thường, không ngừng thôn phệ cướp đoạt hết thảy. Đúng vậy, nếu ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn, lôi châu tiến giai cũng không phải là không được. Trần Phong lúc này thời điểm cũng không phải đơn thuần sử dụng lôi châu thôn phệ bốn phía lôi điện chi lực, mà là ngưng luyện ra nguyên một đám tiểu hình lôi châu. Từ vừa mới bắt đầu Trần Phong cứ như vậy làm, bởi vì tiếp được còn hữu dụng chỗ. Trần Phong một loại luyện chế ra 10 khỏa lôi châu cái này mới dừng lại đến, sau đó lại thi triển bí thuật tại lôi châu bên trong khắc đi một tí cấm chế phù văn, lúc này mới thôi. Lôi cương lưu ly hoa cũng nên xuất thế, nên đi xem rồi Trần Phong rối ngón một điểm, hư không di động, hình ảnh hiện hiện, rất nhanh tiểu có liên lạc xích hỏa hầu. Trần huynh, ngươi không có việc gì rồi? Xích hỏa hầu âm thầm truyền âm. Giải quyết. Những người đầu kia, toàn bộ chết rồi. Xích hỏa hầu thầm giật mình, không nghĩ tới Trần Phong ra tay nhanh như vậy ác như vậy. Chúng ta đã tiến nhập lôi chỉ ở chỗ sâu trong, tại đây rất nguy hiểm, trước khi xuất hiện ba con đỉnh cấp yêu vương, hắc, chết một người, may mắn ta đã rơi vào mặt sau cùng. Xích hỏa hầu vừa cười vừa nói. Đỉnh cấp yêu vương, căn cứ tư liệu giới thiệu, bên trong còn sẽ có yêu tiên cấp bậc lôi thú, ngươi phải cẩn thận một ít, ta rất nhanh tiểu sẽ đi qua, đợi chút nữa hai người chúng ta một sáng một tối, lẫn nhau phối hợp, cướp lấy lôi cương lưu ly hoa. Không cần lo lắng cho ta, ta chỉ có bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, hiện tại hoàn cảnh rất nguy hiểm, những cái thứ này tạm thời không có thời gian đối với ta ra tay. Tốt rồi, không nhiều lời với ngươi, lại có lôi thú xuất hiện. Ông. Hình ảnh một hồi chấn động, sau đó biến mất. Trần Phong toàn thân nhẹ nhàng chấn động, tí tí lôi quang theo trong cơ thể xuất hiện, rất nhanh Trần Phong cả người đã bị lôi quang bao khỏa, dần dần trở thành nhạt, cuối cùng dung tiến vào lôi điện bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đây là Trần Phong thi triển một môn độ thuật, mượn nhờ đạo khí lôi châu lực lượng, cả người dung tiến vào lôi điện bên trong, loại này ẩn thân chi thuật rất là cao minh, tựa là điệu tiên đều rất khó phát hiện Trần Phong tồn tại. Trần Phong một bên đang âm thầm tiềm hành, một bên hấp thu lấy bốn phía lôi điện chi lực tu luyện, một mực đã qua nửa ngày mới tìm được Thanh Phong kiếm tiên bọn người. Lúc này thời điểm mọi người đang tại vây giết một chỉ lôi thú, cái này chỉ lôi thú hình thể không lớn, nhưng lại một chỉ đỉnh cấp yêu vương, là trọng yếu hơn là tốc độ cực nhanh, cùng mọi người một phen giao thủ, vậy mà đã thương hai gã cao giai nhân tiên, mà mọi người lại cầm cái này chỉ lôi thú không có cách nào. Cái này chỉ lôi thú tốc độ thật sự là quá là nhanh, mượn nhờ tại hoàn cảnh bốn phía, có đôi khi thậm chí có thể dùng tiến một tia lôi điện bên trong, mọi người rất là đau đầu. Cái này chỉ lôi thú cũng không phải sai, lĩnh ngộ lôi chi đại đạo, tái tiến một bước tiểu là yêu tiên rồi. Trần Phong trốn đang âm thầm nhìn xem náo nhiệt. Tại Trần Phong xem ra mọi người cầm cái này chỉ lôi thú không có cách nào, loại tình huống này rất là buồn cười. Rốt cục, Thủy Hỏa tiểu chân nhân xuất thủ, lấy ra một kiện pháp bảo, thủy hỏa chi lực ngưng tụ thành pháp bảo mạnh mà tách ra, coi như pháo hoa tách ra, hàng hà thủy hỏa chi lực ngưng tụ thành sợi tơ đem lôi thú bao phủ, mặc cho lôi thú giãy giụa, càng thu càng chặt, cuối cùng đem lôi thú trói buộc. Tốt, Thủy Hỏa tiểu chân nhân luyện chế thủy hỏa thiên tầng ti quả nhiên bất phàm. Vừa ra tay mượn ở cái này chỉ lôi thú Thanh Phong kiếm tiên tán thán nói. Ha ha. Thủy Hỏa tiểu chân nhân có chút đắc ý, thu hồi tia lưới, đem lôi thú để, cũng không có chém giết, hiện nhiên là muốn lấy về sau chậm rãi thu phục thuần hóa, đây chính là có thể tấn chức yêu tiên lôi thú, nếu giết cũng có chút đáng tiếc. Đợi chút nữa tìm một cơ hội đem cái này chỉ lôi thú phóng xuất, còn có cái kia cái gì tia lưới cũng không tệ, chỉ dùng để thủy hỏa chi lực luyện chế mà thành, đoạt lấy đến dung tiến của ta Khổn Tiên Thẳng bên trong cũng không phải sai lựa chọn. Trần Phong Khổn Tiên Thẳng chỉ là thánh khí, Trần Phong xem chừng nếu đem Thủy Hỏa tiểu chân nhân Thủy Hỏa Thiên Tầng ti cấp đoạt tới mới có thể đem Khổn Tiên Thẳng tiến giai đến đạo khí cấp độ, đến đó là mới xem như chính thức Khổn Tiên Thẳng. Oen, lôi điện chi lực bộc phát càng thêm mãnh liệt rồi, lúc này thời điểm lôi điện chi lực cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, liền ánh mắt đều bị ngăn cản ngăn đón, Trần Phong thi triển lôi độn đều cảm giác có chút áp lực, chỉ cần thu liễm tâm thần, áp xúc khí tức, sợ bị những người này phát giác được. Nghe nói chỗ sâu nhất lôi điện chi lực đều ngưng tụ thành lôi dịch, lôi cương lưu ly hoa tiểu là theo lôi dịch trong hiện ra đến, đây mới thực sự là lôi chỉ. Xem ra có lẽ nhanh đến đi à? Nhà Trần Phong âm thầm suy đoán. Lôi chỉ bạo động, lôi cương lưu ly hoa sắp xuất thế, đi. Lúc này thời điểm Thanh Phong kiếm tiên bọn người thi triển thủ đoạn, thậm chí lấy ra pháp bảo ngăn cản bốn phía lôi điện, tại đây lôi điện đã không chỉ có đơn giản công kích người rồi, mà là giống như một mảnh dài hẹp linh xà, không ngừng biến hóa lấy hình dạng, tìm kiếm lấy mọi người sơ hở cùng lỗ thủng, sau đó thỉnh thoảng nào lên, tiêu hao mọi người thực lực. Xích Hỏa Hầu vẫn là ở lại cuối cùng, ánh mắt thỉnh thoảng quét tới quét lui, tựa hồ muốn câu thông Trần Phong. Xích Hỏa huynh, Trần Phong thanh âm tại Xích Hỏa Hầu vang lên bên tai, ngược lại là đem Xích Hỏa Hầu lại càng hoảng sợ. Ngươi vậy mà ở bên cạnh ta, loại này ẩn nặc thuật thật sự là được Xích Hỏa Hầu tán thưởng. Cái này không coi vào đâu, ta nhìn ngươi tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, Trần Phong hỏi. Đúng vậy, phía trước cách đó không xa tiểu là chân chính lôi chỉ nơi ở rồi, đến lúc đó lôi cương lưu ly hoa xuất thế, nhất định sẽ là một phen kịch liệt tranh đoạt, căn cứ ta được đến tin tức cùng trên đường đi quan sát, lúc này đây đến đây lôi chỉ tu sĩ trong khả năng có thân nhân hoài tiên khí. Xích Hỏa Hầu âm thầm nói ra. Quy 1 chương 836, lôi cương lưu ly hoa. Có thân nhân hoài tiên khí, Trần Phong vốn là cả kinh, sau đó vừa cười vừa nói, có thân nhân hoài tiên khí cũng là bình thường. Đến lúc đó cẩn thận một ít là được, chỉ là không biết là những người kia, nếu Thanh Phong kiếm tiên bọn người, tự có chút phiền phức rồi. Tại Trần Phong xem ra chính mình có kỳ ngộ có cơ duyên, không có nghĩa là người khác không có kỳ ngộ cơ duyên, mình bây giờ là trung giai nhân tiên tu vi, thì có tiên khí tại thân, như vậy những người khác tu luyện đến cao giai nhân tiên hoặc là đỉnh cấp nhân tiên, ngoại trừ bản thân tiên phú bên ngoài có lẽ cũng có một ít vận khí cơ duyên mới là. Ta ngược lại thật sự hy vọng có trên thân người có tiên khí tại thân, nói như vậy có thể cướp đoạt tới, sau đó bị trưởng sinh tháp thôn vệ, khôi phục thực lực. Trần Phong hai mắt kim quang tiềm động, liền bốn phía lôi điện chi lực đều hỗn loạn, ngược lại là đem Xích Hỏa Hầu lại càng hoảng sợ. Ngươi cẩn thận một ít, Xích Hỏa Hầu nói xong thân hình phiêu động rất nhanh đi theo, kỳ thật những người khác trên người khả năng có tiên khí, mình cũng có một ít che giấu thủ đoạn, đến lúc đó ai có thể cướp đoạt Lôi Cương Lưu Ly Hoa còn nói không chừng đâu rồi, huống chi chính mình một phương âm thầm còn cất giấu một cái nhìn không thấu hư thật Trần Phong. Rốt cục, lôi điện nổ đùng trong tiếng có tiếng nước chảy chảy xuôi đi ra, mọi người tinh thần chấn động, biết rõ đã tìm được chính thức lôi trì, bởi vì nơi này lôi điện chi lực đã ngưng tụ thành lôi dịch. Lúc này thời điểm cơ hồ sở hữu tu sĩ đều lấy ra pháp bảo ngăn cản bốn phía lôi điện áp lực, mà ngay cả Xích Hỏa Hầu trên người cũng hiện ra một cô áo giáp, một cô hoàn toàn do hỏa chi lực ngưng tụ thành áo giáp tản mát ra hỏa chi đại đạo chi lực, thượng diện lưu quang chuyển động, phù văn lưu chuyển, dĩ nhiên là một cô đạo khí cấp bậc áo giáp. Mọi người cẩn thận một ít, tại đây lôi điện tầng độ đã đến một cái cực hạn rồi, nếu ngăn cản không nổi cũng đừng có gượng chống, nhanh chóng phản hồi ở bên ngoài chờ chúng ta, Thanh Phong Kiếm Tiên trầm giọng nói ra. Lúc này thời điểm Thanh Phong Kiếm Tiên trên người cũng có một tầng dày đặc kiếm quang bao phủ, ngăn cản bốn phía lôi điện chi lực, lại nhìn những người khác hoặc là trên người hiện ra áo giáp, hoặc là lấy ra một ít pháp bảo bao phủ bản thân, không có người nào có thể nương tựa theo nhục thể của mình ngăn cản bốn phía lôi điện chi lực. Một mặt hoàn toàn do lôi dịch tạo thành hồ nước xuất hiện ở trước mặt mọi người, hồ nước xem rất là bình tĩnh, nhưng là trong đó ẩn chứa hủy diệt chi lực làm cho người liếc mắt nhìn đều cảm giác kinh hồn táng đảm, linh hồn rung động. Rất dễ dàng tưởng tượng, nếu người té xuống, lập tức sẽ hóa thành hư ảo. Có thể ngưng tụ thành lôi dịch, nói rõ lôi điện tầng độ lại lần nữa tăng lên, một giọt lôi dịch có thể xuyên thủng ở đây tu sĩ thân hình. Mọi người đợi chút đi, Lôi Cương Lưu Ly Hoa còn không có xuất thế, Thanh Phong Kiếm Tiên nhàn nhạt nói ra, tùy ý đứng ở một bên, nhìn xem bình tĩnh mặt hồ. Xiu xiu xiu xiu. Mặt khác Tam Đại Thánh Địa tu sĩ nhao nhao đổi tới, những người tới này về sau phân biệt đứng thẳng, giúp nhau đại lượng, tứ phương đều có tổn thương, ngoại trừ tứ đại học phủ bên ngoài, còn có thế lực khác tu sĩ cũng đều chạy tới, trong lúc này còn có một chút thế lực cường đại tán tu. Đương nhiên vị trí tốt nhất vẫn là tứ đại học phủ chiếm lấy, tự là một ít ngày bình thường hung hăng càn quấy nhất lưu thế lực cũng không dám tiến lên khiêu khích. Tại toàn bộ Vĩnh Hằng Đại Thế Giới, tứ đại học phủ không thể nghi ngờ là nhất đỉnh tiêm tồn tại, bởi vì này tứ đại học phủ tụ tập cả cái tu luyện giới nhất đỉnh tiêm cực kỳ có thiên phú tu sĩ. Lập tức tiểu có rất nhiều tu sĩ tiến lên muốn cùng tứ đại học phủ tu sĩ lôi kéo làm quen, chào hỏi, tham gia náo nhiệt, trong lúc này cũng có một ít người cùng tứ đại học phủ tu sĩ có kết giao, dù sao tứ đại học phủ trong đại đa số học sinh cũng đều là từ phía dưới thế lực trong môn phái đi lên, về phần một ít tán tu, mặc dù lợi hại cũng chỉ có thể đứng sang bên cạnh rồi. Hắc, tứ đại học phủ quả nhiên cường hành, chiếm cứ vị trí tốt nhất, đợi chút nữa nếu là có Lôi Cương Lưu Ly Hoa xuất hiện nhất định sẽ tại trước tiên cướp được, đến lúc đó nhất định sẽ khiến cho nhiều người tức giận, tứ đại học phủ thực lực tiểu là có mạnh mẽ hơn nữa gấp đôi, cũng ngăn không được ở đây tu sĩ liên thủ, đương nhiên, những tu sĩ này có thể hay không thiệt tình liên thủ hay là một sự việc Trần Phong ẩn nút trong bóng tối, nhìn xem lôi chỉ phía trên tình huống. Bất quá Trần Phong cũng tại âm thầm tìm kiếm bốn phía tình huống, rất nhanh tiểu cảm ứng được cũng có tu sĩ cũng giống như mình ẩn nút trong bóng tối, chỉ có điều dùng thực lực của mình đều không thể tìm ra đối phương vị trí cụ thể. Xem ra vẫn có cao thủ tồn tại, cái này náo nhiệt, nghe nói lôi chỉ trong còn có yêu tiên cấp bậc lôi thú, đợi chút nữa tranh đoạt Lôi Cương Lưu Ly Hoa còn không biết phải chết thương bao nhiêu người đâu rồi. Có thể lại tới đây tu sĩ đều là cao thủ a. Mọi người cái này nhất đẳng tiểu là 10 ngày thời gian, trong lúc này lại có một ít lợi hại tu sĩ đổi tới, mọi người tất cả đều yên tĩnh phiêu phù ở lôi chỉ phía trên, cùng đợi Lôi Cương Lưu Ly Hoa xuất thế. Dầm dầm, dầm dầm. Rốt cục, lôi dịch ngưng tụ thành hồ nước bắt đầu cổ động, ngay tại hồ nước vị trí trung ương, tựa hồ có con suối phun dũng mãnh tiến ra, lôi dịch mọi nơi nước bắn. Một đoàn lôi dịch bắt đầu theo trên mặt hồ xuất hiện. Lôi Cương Lưu Ly Hoa muốn xuất hiện mọi người tất cả đều thu liễm khí tức, liền hô hấp cũng bắt đầu dừng lại, hai mắt đều không hề nháy động. Một đoàn thủy hoa coi như mô đất bốc lên, đã đến một trượng tả hữu độ cao thời điểm mạnh mà nổ tung, một đóa màu xanh da trời đóa hoa xoay quanh lấy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này đóa hoa mặc dù là màu xanh da trời, nhưng lại bóng ánh sáng long lanh, coi như lưu ly, lại hình như là thủy tinh điêu khắc mà thành, nhưng là trong đó ẩn chứa thần bí khó lường lực lượng nói cho mọi người cái này đóa hoa không tầm thường. Đây chính là Lôi Cương Lưu Ly Hoa, trực tiếp phục dụng có thể tăng cường thân thể, làm cho trong cơ thể ẩn chứa lôi điện chi lực, về sau độ kiếp lúc áp lực hội sâu sắc yếu bớt, nếu phục dụng Lôi Cương Lưu Ly Hoa đủ nhiều, còn có thể cô động thành lôi cương thể chất, về sau hấp thu lôi điện chi lực tu luyện dễ dàng, đương nhiên, đối với một ít tu luyện lôi hệ công pháp tu sĩ mà nói càng thêm có lực hấp dẫn. Lôi Cương Lưu Ly Hoa vừa xuất hiện, lập tức đốt lên hiện trường hào khí, mọi người mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đến nơi này chính là vì có thể được đến một đóa Lôi Cương Lưu Ly Hoa, lúc này ai còn có thể chịu nhịn ở. Tứ đại học phủ thực lực mạnh nhất, hơn nữa trước khi tụ hội câu thông tốt rồi, tứ phương lập tức phân ra một bộ phận tu sĩ đánh ra công kích, chặn đằng sau các tu sĩ khác, mà mỗi một nhà đều có hai gã tu sĩ đối với hồ nước phía trên Lôi Cương Lưu Ly Hoa phóng đi. Tứ phương 8 người cấp đoạn, 8 người này tu sĩ không nhất định là mạnh nhất, nhưng là tốc độ nhưng lại nhanh nhất, chỉ là trong nháy mắt, tại cái khác người còn không có kịp phản ứng thời điểm 8 người đã đến Lôi Cương Lưu Ly Hoa trước mặt, đồng thời thò tay chụp tới. Vèo. Đúng vào lúc này một đạo hắc quang hiện lên, coi như một đầu trưởng tiên vậy mà quấn lấy Lôi Cương Lưu Ly Hoa, chỉ là một cái thoáng, Lôi Cương Lưu Ly Hoa đã bị cuốn đi. Cái gì? Có người ẩn núp trong bóng tối, ra tay. Muốn chết? Đáng giận, không biết sống chết. Theo tứ đại học phủ trong tay cướp đoạt thứ đồ vật thật đúng là đoạt thức ăn trước miệng cọp rồi, cũng không biết là người nào như vậy gan lớn tại thời khắc mấu chốt cướp đi Lôi Cương Lưu Ly Hoa, lập tức tiểu đã dẫn phát tứ đại học phủ mấy chục tên tu sĩ tức giận, vài tên đỉnh cấp nhân tiên đồng thời ra tay, vừa ra tay tiểu là kinh thiên động địa, mặt hồ đều có lôi dịch vẩy ra, coi như hải khiếu, bốn phía lôi điện chi lực đều bị đuổi tản ra, một ít không may tu sĩ trốn tránh không kịp, bị cuốn vào trong đó lập tức tiểu bị trọng thương. Xiêu xiêu xiêu xiêu vèo. Màu đen trường tiên rất nhanh xoay quanh, vẽ phát thảo ra huyền ảo quy tích, coi như vũ trụ đang xoay tròn, vậy mà chặn sở hữu công kích, nhưng là màu đen trường tiên cũng biến mất không thấy gì nữa, về phần Lôi Cương Lưu Ly Hoa đã sớm biến mất vô hình vô tung. Ha ha ha. Loại tình huống này quả thực tiểu là đánh mặt ta, ở đây tu sĩ có người nhịn không được đều cười, mà ngay cả âm thầm Trần Phong đều thiếu chút nữa cười ra tiếng, lần này tứ đại học phủ có thể cũng có chút thật xấu hổ chết người ta rồi. Bất quá Trần Phong cũng âm thầm kinh ngạc, xem ra dấu ở âm thầm ra tay không phải hạng người bình thường, vừa rồi đạo kia màu đen trường tiên rõ ràng là một kiện đạo khí, hơn nữa đối thủ ẩn nấp công phu cùng tốc độ cũng đều là đỉnh tiêm, có thể phá vỡ nhiều người như vậy phòng ngự cấp đi lôi cương lưu ly hoa bản thân tiểu là một loại thực lực cường đại. Không biết là người nào, ngược lại là lợi hại, ngay cả ta ám hắc ma đồng đều nhìn không ra. Bất quá đây cũng là của ta đồng thuật không có hoàn toàn triển khai nguyên nhân Trần Phong ẩn nút trong bóng tối vẫn không có ra tay ý định, tại Trần Phong xem ra lúc này mới vừa mới bắt đầu, chờ hào khí nóng này nói sau. Linh hồn lực không ngừng tạo động, ngược lại là đem ẩn nút trong bóng tối vài tên tu sĩ tìm được, đáng tiếc không có tên kia ra tay chi nhân, Trần Phong không dám lộn xộn, sợ bị phát ra đến. Thứ tứ đại học phủ tu sĩ sắc mặt khó coi, lại cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn lại xuống dưới, bởi vì vi hồ mặt lại lần nữa khắc thường trạng, lại có lôi cương lưu ly hoa muốn xuất hiện. Mọi người chú ý điểm, lúc này đây bất quá người ra tay, lập tức giết chết. Tứ đại học phủ tu sĩ tất cả đều phóng xuất ra cường hành khí tức, những khí tức này hợp thành nhất thể, tạo thành dày đặc bình chướng kết giới, đem tất cả mọi người chắn bên ngoài. Bá đạo, thật là bá đạo. Hung hăng càn quái, thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Mọi người tất cả đều nổi giận, nhưng lại không có cách nào, tứ đại học phủ lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, không có người nguyên ý làm chim đầu đàn. Dầm dầm. Thủy hoa nhấp nô, rốt cục lại có một đóa lôi cương lưu ly hoa hiện ra đến. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Bốn gã tu sĩ lại ra tay nữa, bắt đầu cấp đoạn. Nhưng là lúc này thời điểm, dị biến lại lần nữa đã xảy ra. Một chỉ tinh tế tỉ mỉ trắng nón bàn tay bỗng nhiên đã phá vỡ mọi người kiến tạo kết giới, mạnh mà một chảo sẽ đem lôi cương lưu ly hoa nắm trong tay. Sau đó bàn tay co rụt lại, biến mất không thấy gì nữa. Chờ bàn tay biến mất về sau, mọi người công kích cũng đã đến, nhưng là tất cả đều rơi xuống cái không. Ai, là ai? Chết, chết, chết, cái này căn bản là tại tìm chết. Tứ đại học phủ tu sĩ hai mắt đều đỏ, lần thứ nhất bị đoạt báo đáp thân tình có thể nguyên, lần thứ hai lại lần nữa bị đoạt có thể tiểu không chỉ là bị đánh mặt rồi, mà là bị giẫm mặt, vô cùng nhục nhã, mọi người không có thổ huyết đã là tu vi cao thâm rồi. Trần Phong núp trong bóng tối, thân hình run rẩy, không thể kìm được, hận không thể ngửa mặt lên trời lại cười, loại này muốn cười lại không thể cười cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Quá khôi hài rồi, quá bựa rồi. Ha ha ha ha, lại bị đa đoạn, đáng đời. Đúng vậy à, quá buồn cười rồi, các ngươi xem tứ đại học phủ tu sĩ mặt đều tái rồi. Trần Phong nhịn xuống không cười, nhưng là không có nghĩa là ở đây tu sĩ tất cả đều có thể chịu nhịn ở, chứng kiến lôi lang lưu ly bao hoa đoạn, mọi người vốn là sức sở, sau đó có mấy người nhìn có chút hạ hê cười quy một chương 837, luyến điệp tiết tử. Muốn chết. Tứ đại học phủ tu sĩ chính não nộ lôi cương lưu ly hoa bị cướp đi, bắt không được âm thầm chi nhân, một bụng lửa giận đang lo không thể bạo phát đi ra, lúc này rốt cuộc tìm được thổ lộ đối tượng, bốn người đồng thời ra tay, Phương mới mở miệng cười nhạo mấy người lập tức bị chém giết. Gọn gàng, ra tay tàn nhẫn, lập tức trấn trụ mọi người. Các ngươi tứ đại học phủ làm như vậy không là có chút thật là bá đạo một gã đỉnh cấp nhân tiên quát. Như thế nào, ngươi có ý kiến? Thanh Phong kiếm tiên tiến lên ép hỏi, trong mắt hung lừng lánh, hận không thể lập tức tự động thủ sát nhân. Còn dám nhiều lời, lập tức chết. Tứ phương học phủ cũng có một gã đỉnh cấp nhân tiên đứng dậy. Các ngươi người này đỉnh cấp nhân tiên sắc mặt đỏ lên, bất quá một hơi hay là nhịn xuống dưới, bởi vì bốn phía tu sĩ cũng không có cũng giống như mình xuất đầu. Ai, nếu mọi người liên hợp, căn bản là không cần e ngại tứ đại học phủ, đáng tiếc loại tình huống này căn bản tiểu không khả năng xuất hiện, ta hiện tại chỉ là hy vọng chàng diện loạn, như vậy ta còn có cơ hội thu lôi cương lưu ly hoa. Người này đỉnh cấp nhân tiên không nói thêm gì nữa, mà là âm thầm tính toán. Lợi hại lợi hại, vừa mới ra tay dĩ nhiên là một người, hơn nữa còn là một gã nữ tu, lần thứ nhất sử dụng pháp bảo trường tiên, lần thứ hai trực tiếp thi triển thần thông. Chỉ là không biết là thế lực nào tu sĩ Trần Phong ẩn nút trong bóng tối rốt cuộc tìm được đi một tí dấu vết để lại, vì vậy Trần Phong thân hình nhoáng một cái theo lôi điện chi lực không ngừng tiềm hành. Rốt cục Trần Phong ngừng lại, sau đó hai mắt sáng ngời, đen kịt ánh mắt đã phá vỡ hư không, bốn phía lôi điện chi lực nhao nhao tiêu tán, tựu thật giống tuyết động gặp liệt dương. Xuất hiện đi Trần Phong một tiếng quát nhẹ, đây là một cỗ linh hồn chấn động, cũng không có thanh âm truyền tới. Không gian vỡ tan, một gã nữ tu có chút kinh ngạc nhìn Trần Phong. Người này nữ tu dáng người thon dài, màu trắng quần áo thêu lên bay tán loạn hồ điệp, bên hông lại quấn quanh lấy một đầu màu đen trường tiên, làm cho thánh khiết không linh khí chất trong trộn lẫn một tia xinh đẹp chi khí, cổ trắng nõn, sáng ngời trong hai mắt có rảo hoạt thần sắc, nhếch lên bờ môi lại có vẻ có chút lịch ngợm. Đây là người tuyệt sắc nữ tu, lúc này thiên thiên trên ngọc thủ chính nâng một đóa màu xanh ra trời đóa hoa óng ánh giống như lưu ly, không ngừng bốn phía lấy bốn phía lôi điện chi lực, thật sự là lôi cương lưu ly hoa. Ngươi là người nào, lại bị ngươi phát hiện tung tích của ta? Nữ tu thanh âm mềm mại trong mang theo mị hoặc, rồi lại có một tia sắc cơ. Như vậy ngươi là người thế nào? Trần Phong có chút ít tò mò nhìn trước mặt nữ tu, tại Trần Phong cảm ứng bên trong người này nữ tu rất lợi hại, có loại thâm bất khả chắc khí tức, đỉnh cấp nhân tiên cảnh giới, bất quá có thể theo nhiều như vậy tu sĩ trong tay liên tiếp hai lần cướp đoạt lôi cương lưu ly hoa, loại thủ đoạn này chỉ sợ Trần Phong đều làm không được. Đương nhiên, nếu Trần Phong động dùng pháp bảo cái kia lại không giống với lúc trước. Ta biết rõ ngươi lúc này. Thời điểm nữ tu bỗng nhiên cười, bước chân di động, tiến lên đi đi lại lại, đi thẳng đến Trần Phong trước mặt, trong mắt đề phòng cũng tiêu ẩn rồi. Ngươi là Trần Phong, đến từ Bắc Nguyên Thái Ất môn, bị Cửu Tiêu cung đuổi giết chạy trốn tới trong nguyên, trở thành Thiên Kiếm phái danh dự trưởng lão, về sau lại tiến vào Đại La học phủ tiềm tu, dưới trướng có Đông Long đạo phạm vi trăm vạn dặm địa bàn, bản thân là trung giai nhân tiên cảnh giới, trên người có vài kiện đạo khí, thậm chí có tiên khí tồn tại. Theo nữ tu kể rõ, Trần Phong càng ngày càng kinh ngạc, bởi vì đối phương nói thật sự là quá đúng, đối với tình huống của mình hiểu rõ vô cùng tin tức. Không biết ta nói rất đúng không đúng? Nữ tu vừa cười vừa nói. Không biết cô nương đến từ môn phái nào. Trần Phong cười cười, những tình huống này của ta chỉ sợ tu luyện giới rất nhiều tu sĩ cũng biết, cũng không có gì lớn. Ngươi có thể xưng hô ta là Luyến Điệp Tiên Tử. Nữ tu vừa cười vừa nói, Luyến Điệp Tiên Tử, ta muốn ngươi hẳn không phải là chúng ta Vĩnh Hằng Đại Thế Giới tu sĩ a. Trần Phong hai mắt lóe lên. A, chỉ giáo cho Điệp Luyến Tiên Tử. Ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia tinh quang. Chỉ là một loại trực giác. Trần Phong lắc đầu. Trần Phong thần thức linh mẫn, chỉ cảm thấy đối phương khí tức có chút cổ quái, tựa hồ rời rạc ở thiên địa bên ngoài. Loại tình huống này chỉ có hai chủng giải thích, hoặc là dây rủa thiên địa trói buộc, hoặc là tiểu là đến từ ngoại vực. Người phía trước không có khả năng, trừ phi có thể tấn chức thượng tiên phi thăng tiên giới mới có thể kiếm thoát thế giới chi lực mang đến trói buộc. Đương nhiên như Trần Phong loại tình huống này hay là rất ít. Trực giác của ngươi rất chuẩn, ta xác thực không phải Vĩnh Hằng Đại Thế Giới tu sĩ, ta đến từ Chu Thiên Đại Thế Giới, vượt quá Trần Phong dự kiến. Đối phương vậy mà rất dứt khoát thừa nhận. Chu Thiên Đại Thế Giới. Trần Phong gật gật đầu. Ta muốn ngươi hẳn là thông qua không gian chiến trường tới a. Đúng vậy, ngươi đoán không sai, ta đúng là theo vị diện bên trong chiến trường tới. Luyến Điệp Tiên Tử trên mặt rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Phong vậy mà một ngụm tiểu đoán được chính mình lai lịch. Trần Phong suy nghĩ một chút sau đó vừa cười vừa nói, đúng rồi, lúc này đây vị diện chiến tranh sắp mở ra, tất cả đại thế giới hội sớm phái ra một ít tinh anh tiến về thế giới khác thu thập một ít tư liệu. Ngươi cũng biết ngược lại là rất nhiều, theo lý thuyết loại người như ngươi tu vi hẳn là không biết loại chuyện này, xem ra ngươi hẳn là có một ít hậu trường, nhắc tới cũng là, nếu là không có hậu trường sao có thể thành lập khởi một phương thế lực. Luyến Điệp Tiên Tử gật gật đầu, nói tiếp, trở lại chuyện chính, ngươi bây giờ phát hiện ta, không phải là muốn động thủ à, hoặc là ngươi cùng tới tựu là muốn cướp đoạt trong tay của ta Lôi Cương Lưu Ly Hoa. Ha ha, ta xác thực đối với Lôi Cương Lưu Ly Hoa cảm thấy hứng thú, bất quá lại không nghĩ theo trong tay ngươi cướp đoạt, ta tới chỉ là muốn nhìn rốt cuộc là ai giấu ở âm thầm, cũng không có cùng ngươi giao thủ ý tứ. Trần Phong cười. Đúng rồi, mặc dù ngươi cũng là Đại La học phủ học sinh, nhưng lại giấu ở âm thầm, xem ra ngươi cũng là có cùng ta đồng dạng ý định. Luyến Điệp Tiên Tử ánh mắt lộ ra ánh mắt giảo hoạt. Ta xem chúng ta có thể liên hợp, cướp lấy Lôi Cương Lưu Ly Hoa, vì bề ngoài thành ý, ta có thể đem cái này đóa tặng cho ngươi. Luyến Điệp Tiên Tử nói xong vung tay lên, trong tay Lôi Cương Lưu Ly Hoa đã rơi vào Trần Phong trong tay. Ngươi ngược lại là khá lớn khí. Trần Phong cười cười vung tay lên càng làm Lôi Cương Lưu Ly Hoa đưa trở về. Như thế nào, ngươi không muốn? Ý nghĩ của ngươi rất tốt, dựa vào ngươi lực lượng một người căn bản là không cách nào đối kháng ở đây tu sĩ, kéo lên ta chẳng qua là chia sẻ một ít áp lực. Trần Phong xem thấu đối phương ý đồ. Luyến Điệp Tiên Tử một dương mi còn muốn lên tiếng lại bị Trần Phong ngăn lại, bất quá đâu rồi, ta hay là đồng ý cùng ngươi liên thủ, cộng đồng cướp đoạt Lôi Cương Lưu Ly Hoa. Đã như vậy, vậy thì nói định rồi. Tại Trần Phong cùng Luyến Điệp Tiên Tử kết thành tạm thời đồng minh thời điểm, Lôi Chỉ bạo động càng ngày càng lợi hại. Đến bây giờ mới thôi, trừ bỏ bị Luyến Điệp Tiên Tử cướp đi hai đóa bên ngoài lại xuất hiện 12 đóa Lôi Cương Lưu Ly Hoa, bất quá lại bị tứ đại học phủ phân chia hết rồi, thế lực khác tu sĩ một cái đều không có được. Bất quá tiếp được Lôi Chỉ bạo động, xuất hiện Lôi Cương Lưu Ly Hoa càng ngày càng nhiều, lúc này thời điểm thậm chí có 3 đóa đồng thời xuất hiện. Tứ đại học phủ một phen kịch liệt cướp đoạt, càng làm 3 đóa thu về mình có, lúc này thời điểm thế lực khác tu sĩ hai mắt đã hồng tới cực điểm, phần lớn người cũng bắt đầu nhịn không được muốn đối với tứ đại học phủ ra tay. Lôi Thủy Phún Dũng, tổng cộng 5 đóa Lôi Cương Lưu Ly Hoa xuất hiện, lúc này thời điểm khắp nơi tu sĩ một loạt mà lên, rốt cục phá tan tứ đại học phủ phòng tuyến, một phen tranh đoạt phía dưới, có một đóa Lôi Cương Lưu Ly Hoa bị một gã đến từ nhất lưu môn phái tu sĩ cướp đi. Veng, veng, veng. Lôi Chỉ bắt đầu sôi trào, coi như đốt lên nước sôi, càng nhiều nữa Lôi Cương Lưu Ly Hoa xuất hiện, mấy trăm tên hơn 1000 tên tu sĩ ủng cùng một chỗ, trong lúc không ngừng va chạm không ngừng giao thủ, loạn thành một bầy. Nhiều như vậy Lôi Cương Lưu Ly Hoa, ai nha, đã tới chậm. Lúc này thời điểm Trần Phong cùng Luyến Điệp Tiên Tử đã đi tới, nhìn xem không ngừng hiện ra đến đóa hoa, Luyến Điệp Tiên Tử nhịn không được kinh hô. Như thế nào, ngươi rất cần Lôi Cương Lưu Ly Hoa ấy ư? Trần Phong vừa cười vừa nói. Cái này có thể là đồ tốt, đương nhiên cần rồi, ngươi chẳng lẽ không phải hướng về phía Lôi Cương Lưu Ly Hoa đến? Luyến Điệp Tiên Tử có chút cổ quái nhìn xem Trần Phong. Kỳ thật Trần Phong có Lôi Châu, có thể hấp thu lôi điện chi lực, ngày bình thường cũng đều là sử dụng lôi điện rèn thân, đối với Lôi Cương Lưu Ly Hoa không hề giống mọi người như vậy bức thiết, đương nhiên, thứ tốt không có người ngại nhiều, chính mình cướp đoạt rồi, mình có thể sử dụng, còn có thể cho thuộc hạ của mình tăng thực lực lên. Không muốn lộ diện, âm thầm cướp đoạt là được, ta cảm giác Lôi Chỉ trong có lẽ sẽ có lôi thú xuất hiện. Trần Phong nói ra. Ta cũng là như vậy ý định. Siêu siêu. Trần Phong cùng Luyến Điệp Tiên Tử tách ra hành động, tới gần Lôi Chỉ. Lúc này thời điểm Lôi Chỉ bên trong Lôi Cương Lưu Ly Hoa không ngừng tách ra, từ xa nhìn lại, thật giống như một mảnh hồ sen, đến bây giờ mới thôi đã xuất hiện mấy trăm đóa Lôi Cương Lưu Ly Hoa, ở đây tu sĩ đã hoàn toàn điên cuồng. Mỗi một đóa Lôi Cương Lưu Ly Hoa tiểu tương đương với một khỏa cực phẩm thiên cấp đan dược, cũng không trách mọi người hội điên cuồng. Xích Hỏa Hầu bị một đám tu sĩ vây công, cuối cùng bị mấy đạo công kích đánh trúng, đối với mặt hồ rơi đi, Xích Hỏa Hầu mặc dù lợi hại, nhưng nếu rơi vào lôi thủy bên trong cũng đủ thụ, huống chi lúc này tình huống hỗn loạn, một khi bị lôi thủy tiêu hao lực lượng, như vậy tiếp được tiểu dư nhiều lành ít rồi. Ngay tại khoảng cách lôi thủy còn có một trượng thời điểm, bỗng nhiên một cỗ nhu hòa lực lượng tác dụng tại Xích Hỏa Hầu trên người, đem Xích Hỏa Hầu đẩy đi ra. Xích Hỏa Hầu trong nội tâm cả kinh, lập tức tiểu minh bạch là Trần Phong đang âm thầm ra tay. Không kịp nhiều lời, bởi vì một đóa Lôi Cương Lưu Ly Hoa tại Xích Hỏa Hầu phía dưới xuất hiện, Xích Hỏa Hầu phản ứng cực nhanh, khẽ vươn tay sẽ đem đóa hoa hái xuống thu. Cho ta lấy tới. Chứng kiến Xích Hỏa Hầu cướp đoạt đã đến Lôi Cương Lưu Ly Hoa, phụ cận mấy tên tu sĩ tất cả đều chụp một cái đi lên. Muốn chết. Xích Hỏa Hầu trong mắt chớp động lên hung quang, trong tay hỏa diễm trưởng thường công đánh ra ngoài, lúc này thời điểm Xích Hỏa Hầu đã cùng đại bộ đội tách rời, hoặc là nói là Đại La học phủ tu sĩ từ bỏ Xích Hỏa Hầu, lúc này Xích Hỏa Hầu chỉ có thể một mình tác chiến. Dầm dầm dầm phanh, một cỗ cường hành lực lượng tạo động, công kích Xích Hỏa Hầu tu sĩ kêu thảm coi như thiên thạch nện vào trong Lôi Chỉ, tại Lôi Thủy bao khỏa phía dưới, lập tức có hơn phân nửa tu sĩ đều hôn mê tới. Ồ, Xích Hỏa Hầu sững sờ, cái này rõ ràng không phải là của mình công kích tạo thành, bất quá Xích Hỏa Hầu đảo mắt sẽ hiểu, hẳn là Trần Phong động tay, vì vậy quay người lại, trường thương đâm tới, đem rơi vào lôi chỉ bên trong tu sĩ toàn bộ đánh chết. Quy 1 chương 838, hỗn loạn. Ngoan độc. Luyến Điệp Tiên Tử ở một bên tán thưởng, cũng không biết là nói Trần Phong còn là nói Xích Hỏa Hầu. Luyến Điệp Tiên Tử tu luyện ẩn nặc thuật rất là kỳ lạ, mặc dù là trong lúc hỗn loạn, lại coi như rời rạc tại một cái khác trong không gian, loại này ẩn nặc thuật liền Trần Phong đều âm thầm tán thưởng. Bất quá Trần Phong mượn nhờ đạo khí lôi châu dung hợp tại lôi điện chi lực bên trong, loại tình huống này càng thêm không dễ dàng bị phát hiện. Đương nhiên, Trần Phong nếu ra tay lời nói vậy thì lại không giống với lúc trước. Chỉ bất quá bây giờ như vậy loạn, ngoại trừ Trần Phong cùng Luyến Điệp Tiên Tử bên ngoài cũng có những người khác giấu ở âm thầm, chỗ sáng chỗ tối, một bên cướp đoạt một bên tranh đấu, loạn túi bụi. Nói cho cùng còn là vì lôi cương lưu ly hoa lực hấp dẫn quá lớn nguyên nhân. Ở đây tu sĩ đều là tu vi cao thâm nhân tiên, nhưng là đều mắt đỏ rồi. Vèo. Trần Phong vây tay một cái, hai đóa lôi cương lưu ly hoa đồng thời đến tay, bất quá bởi như vậy, cũng dẫn tới tu sĩ khác chú ý. Có người giấu ở âm thầm, giết. Mấy tên tu sĩ đối với hư không đã phát động ra công kích, muốn đem Trần Phong bức đi ra, mà Trần Phong thì là tại lôi điện chi lực bên trong chạy, thân hình vẽ một cái, coi như một con cá bình thường, vậy mà chui vào trong lôi chỉ. Thằng này Luyến Điệp Tiên Tử vốn là sững sờ, sau đó nhịn không được cười. Đối với tu sĩ khác mà nói tiến vào lôi chỉ quả thực tiểu là toi mạng. Loại này nồng độ lôi chỉ cũng chỉ có địa tiên mới có thể tiến nhập, nhưng là Trần Phong vừa tiến vào trong đó lại như cá gặp nước, bốn phía lôi dịch rộng lượng bị cắn nuốt tiến vào lôi châu bên trong, lôi châu trong lôi điện chi lực sôi trào, không ngừng chiết xuất, theo lôi hải trong chiết xuất ra càng cường đại hơn lôi điện chi lực. Cảm thụ được lôi châu tại phát sinh biến hóa, Trần Phong lập tức nở nụ cười, nếu một mực tiếp tục như vậy lôi châu rất nhanh có thể tiến giai rồi. Không tệ không tệ, ta hiện tại có thể suy đoán, cái này lôi chỉ 89 phần 10 là một kiện rất lợi hại lôi thuộc tính pháp bảo tạo thành. Chỉ là không biết là cái gì cấp bậc. Trần Phong vung tay lên, mấy chục đóa lôi cương lưu ly hoa còn không có toát ra mặt nước đã bị nắm trong tay, sau đó thu hoạch, đây chính là đại thu hoạch. Những lôi cương lưu ly hoa này cầm lại Đông Long đảo có thể tăng lên mọi người thể chất, tựa là tiến giai cũng không phải là không được. Trần Phong đều có chút điên cuồng, hai tay một chảo, nhiều đóa lôi cương lưu ly hoa nhau nhau đối với Trần Phong tụ lại tới. Không đúng, phía dưới có người ở dưới mặt thu lôi cương lưu ly hoa. Lúc này thời điểm thượng diện cướp đoạt tu sĩ rốt cục cảm nhận được dị trạng, bởi vì vi hồ trên mặt xuất hiện lôi cương lưu ly hoa càng ngày càng ít rồi. Đồng thời cũng có vài tên tu vi cao thâm tu sĩ cảm nhận được Trần Phong khí tức. Chết. Giết. Từng đạo công kích rơi tại trên mặt hồ, kích phát ra từng đạo lôi trụ, bất quá ngoại trừ thủy hoa văng khắp nơi bên ngoài, cũng không có vật gì đó khác xuất hiện. Trần Phong ở nơi nào? Lúc này thời điểm lúc sau đã đến lôi chỉ ở chỗ sâu trong, nếu bình thường hồ nước, những cao thủ này chỉ sợ một hơi đều có thể thổi trở mình, nhưng là đây chính là nổi lên không biết bao nhiêu năm lôi thủy, những người này công kích mặc dù cường đại, vừa dụng tại lôi thủy trong đã bị hóa giải mất. Trần Phong lúc này thời điểm lấy ra từng khóa trước khi luyện chế lôi châu, vung lòng tay, những lôi châu này nhao nhao trôi nổi đi ra ngoài, rất nhanh liền chui ra mặt nước, mà những lôi châu này xuất hiện phương vị đúng là Đại La học phủ vài tên tu sĩ chỗ địa phương. Lôi châu là lôi trụ xuất thế. Ồ, lúc này đây lôi châu như thế nào nhanh như vậy tiểu xuất thế? Trước thu nói sau. Đại La học phủ vài tên tu sĩ nhao nhao ra tay, đem lôi châu chảo trong tay. Thường cách một đoạn thời gian, trong lôi chỉ sẽ có lôi cương lưu ly hoa cùng lôi châu xuất thế, lôi cương lưu ly hoa phục dụng về sau có thể tăng lên thể chất, mà lôi châu nhưng có thể luyện thành lôi thuộc tính pháp bảo. Nói, lôi châu so lôi cương lưu ly hoa còn muốn chân quý. Dĩ vãng đều là lôi cương lưu ly hoa xuất thế về sau mới có lôi châu xuất hiện, mà lôi châu số lượng tương đối với lôi cương lưu ly hoa mà nói là rất ít ỏi. Cho nên chứng kiến lôi châu xuất hiện, những tu sĩ này càng thêm điên cuồng, căn bản cũng không có cẩn thận nhìn cái minh bạch. Ồ, có chút không đúng a, đến tay về sau những tu sĩ này cảm giác có chút không đúng. Bạo. Lúc này thời điểm tại lôi thủy bên trong Trần Phong đột nhiên khẽ quát một tiếng, sau đó tựu là tiếng nổ mạnh hợp thành một chuỗi, mỗi một gã đạt được lôi châu tu sĩ tất cả đều bị bạo tạc sinh ra lôi điện chi lực bao khỏa. A, cái này không phải chân chính lôi châu, thân thể của ta bị vỡ nát. Những lôi châu này là Trần Phong tại chỗ luyện chế, mặc dù uy lực cực lớn, nhưng là muốn đánh chết những tu sĩ này vẫn có một ít độ khó, bất quá đem những người này như vậy đầy bụi đất, bị thương là khó tránh khỏi. Oeng. Mọi người ở đây phẫn nộ thời điểm, lôi thủy bỗng nhiên coi như thiên hà treo ngược, hạo hạo đang đáng đối với mọi người trùng kích tới. Có lôi thú muốn xuất hiện, mọi người phải cẩn thận. Không đúng, là có người ở dưới mặt quấy rối. Là ai? Rốt cuộc là ai? Ta đã biết, là Trần Phong, tiểu là Trần Phong, tiểu tử này trước khi tiểu hấp thu lôi điện chi lực ngưng tụ thành lôi châu, trách không được, tiểu tử này ngay từ đầu tiểu tính toán lấy. Thanh Phong kiếm tiên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Phong không phải đã chết rồi sao? Thiên Hỏa tiên có chút tức giận nói đạo. Đúng vậy à, Trần Phong đã bị chết à? Phía dưới hẳn không phải là Trần Phong a? Thanh Phong kiếm tiên sắc mặt cũng có chút khó coi. Trước mắt một phen hỗn loạn, tự nhiên không thể chính thức uy hiếp mấy người, nhưng là cục diện vừa loạn phía dưới, mấy người kia vẫn còn có chút chật vật, hơn nữa cùng đi theo cao giai nhân tiên đều bị thương, cướp đoạt lôi cương lưu ly hoa xuất hiện biến cố. Ta đến xem Thanh Phong kiếm tiên nói xong lập tức liên lạc đuổi giết Trần Phong cái kia một đám tu sĩ. Bất quá rất nhanh, Thanh Phong kiếm tiên sắc mặt tiểu trở nên có hơi trắng bệnh, không có hồi âm. Có phải hay không là bọn hắn đã đi trở về bên cạnh? Có người hỏi. Sẽ không, tiểu là cách xa nhau trăm vạn dặm cũng có thể cảm giác được, hắc, hẳn là bị Trần Phong giết ai rồi. Ta tiểu đã từng nói qua Trần Phong không có đơn giản như vậy bị giết chết, là ta chủ quan rồi. Thanh Phong kiếm tiên nói xong vung tay lên, một thanh thanh sắc trường kiếm đột nhiên trở nên coi như núi cao, dựa vào là gần vài tên tu sĩ lập tức bị kiếm khí chạm sát. Với anh, Thanh Phong tiên kiếm phá vỡ trùng kích mà đến lôi thủy, thẳng tắp cắm vào trong lôi chỉ. Trần Phong, ngươi đi ra cho ta à, ta biết rõ phía dưới là ngươi. Thanh Phong kiếm tiên một tiếng quát nhẹ, lôi âm quần quần trùng kích mà ra. Đánh chúng vào, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Trần Phong vừa ra tới, lập tức chém giết. Thanh Phong kiếm tiên vung tay lên, trường kiếm hóa thành lưu quang rơi trong tay, thượng diện rõ ràng có một ít vết máu. Không có vấn đề, Thiên Hỏa Tiên cùng Thủy Hỏa tiểu chân nhân đồng thời gật đầu. Ám Dạ Minh Quân, ngươi nói như thế nào? Chuyện của các ngươi ta mặc kệ, của ta mục đích chỉ là lôi cương lưu ly hoa. Ám Dạ Minh Quân lắc đầu, quay người rời đi. Các ngươi muốn tính toán Trần Phong, cái này mặc kệ chuyện của chúng ta lúc này đây chỉ là tiếp nhiệm vụ mà thôi. Lại có tu sĩ mở miệng, đi qua một bên, cướp đoạt lôi cương lưu ly hoa, không muốn tham dự chuyện này. Những cái thứ này, được rồi, vốn chính là chúng ta liên hợp, không nói nhiều như vậy, trước đánh chết Trần Phong nói sau. Về phần lôi cương lưu ly hoa, chờ ai cướp được giống nhau là chết. Đúng vậy. Bành. Lôi thủy nổ tung, một chỉ cực lớn lôi thú vọt ra, người này lôi thú vừa ra tay tiểu gào thét liên tục, đối với Thanh Phong kiếm tiên đánh tới. Dĩ nhiên là một chỉ đỉnh cấp yêu vương, lúc này cái này chỉ lôi thú trên người có một đạo thật sâu kiếm ngân, dĩ nhiên là bị Thanh Phong kiếm tiên vừa rồi công kích. Không phải Trần Phong. Chạm. Người này lôi thú rất là lợi hại, mượn nhờ bốn phía lôi điện hoàn cảnh, lại đem Thanh Phong kiếm tiên áp chế xuống dưới. Tốt rồi, ta được đến hai đóa lôi cương lưu ly hoa, có thể làm cho thể chất của ta tăng lên một cấp độ, của ta mục đích đã đến, cần phải đi. Ta cũng nhận được một đóa, ta đã rất thỏa mãn, lại lưu lại không là chuyện tốt. Đi. Một ít tu sĩ cướp được lôi cương lưu ly hoa về sau quyết định thật nhanh, lập tức ly khai. Những người này đã nhìn ra, tại loại này hỗn loạn tràng diện bên trong, lại lưu lại không nhất định là chuyện tốt, nói không tốt sẽ đem tính mạng lưu lại. Ha ha ha ha ha, thật sự là vật khí, ta vậy mà đã nhận được năm đóa lôi cương lưu ly hoa, tự chính mình không dùng được, có thể bán đi, trao đổi một ít ta cần thứ đồ vật. Một người tu sĩ cắp cười ha ha lấy, đây là người trung giai nhân tiên, tại loại này hỗn loạn cục diện trong có thể cướp được lôi cương lưu ly hoa đã xem như vật khí, bất quá người này tu sĩ có chút lòng tham, lại vẫn tại xuống sông, muốn lại cướp đoạt một ít. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, người này tu sĩ bị trường kiếm xuyên thủng thân hình, trên người sinh mệnh lực đang tại rất nhanh trôi qua. Người này tu sĩ muốn quay người nhìn về phía sau lưng, rốt cuộc là ai tại đối với tự mình ra tay. Vành. Kiếm khí tách ra, người này tu sĩ bị thiết cắt chia 5 x 7, một gã thân ảnh cao lớn thò tay một chảo, cái này trên thân người pháp bảo tất cả đều bị cướp đi. Đây chỉ là một nơi hẻo lánh, càng nhiều nữa tu sĩ đoạt không đến lôi cương lưu ly hoa, mà bắt đầu đối với những người khác ra tay, giúp nhau chém giết, giúp nhau cướp đoạt, rất là điên cuồng. Thậm chí một gã cao giai nhân tiên cướp đoạt mấy đóa lôi cương lưu ly hoa còn chưa kịp lao ra, tự bị một đám tu sĩ vây công chí tử. Tại loại tình huống này có bang có phái tu sĩ nhất chiếm tiện nghi, thường thường mấy người mười mấy người liên cùng đánh chết tu sĩ khác. Mà một ít tán tu tiểu xui xẻo, trừ phi tu vi đặc biệt cao thâm, bằng không thì rất dễ dàng bị dìm ngập trong đám người, bị giết chết. Bành. Lại có một chỉ lôi thú chui ra mặt nước, vẫn là đỉnh cấp yêu vương thực lực. Lôi thú gia nhập, làm cho tràng diện càng thêm nóng nảy, đương nhiên loại này nóng nảy thường thường nương theo lấy tử vong. Trần Phong lúc này đã trốn vào lôi châu bên trong, lôi châu bản thân tiểu là trung phẩm đạo khí, có được lôi chi đại đạo pháp tắc, dung hợp tại trong lôi chỉ, căn bản không có người phát hiện. Lúc này Trần Phong ngồi ngay ngắn ở lôi châu bên trong, một bên hấp thu lấy ngoại giới lôi điện chi lực, vừa quan sát lấy tình huống bên ngoài, trong đó Trần Phong trọng điểm chú ý xích hỏa hầu, về phần luyến điệp tiên tử tung tích lại tìm không thấy rồi, tại Trần Phong xem ra nàng này cao thâm không ai tắc thì, chắc có lẽ không xuất hiện nguy hiểm. Lúc này thời điểm xích hỏa hầu đang tại tổng số tên tu sĩ đại chiến, một đám trưởng thường quỷ thần khó lường, đã đánh chết mấy tên tu sĩ, nhưng là xích hỏa hầu cũng bị thương, vây công xích hỏa hầu tu sĩ trong thậm chí có cao giai nhân tiên. Muốn chết, hôm nay ta muốn đem các ngươi giết sạch xích hỏa hầu đằng đằng sát khí, chiến ý trùng thiên, hồn nhiên không quan tâm đối phương người đông thế mạnh. Quy một chương 839, âm thầm ra tay. Mặc dù xích hỏa hầu chiến ý trùng thiên, nhưng là dù sao chỉ là trung giai nhân tiên, chỉ là trước mặt một đám tu sĩ sẽ rất khó ngăn cản, huống chi còn muốn ngăn cản bốn phía lôi điện lực lượng. Chủ yếu nhất là bốn phía tu sĩ nhiều lắm, hơn nữa những tu sĩ này đại bộ phận đều ghi hận tứ đại học phủ, lúc này thấy có người lạc đàn, đương nhiên muốn bỏ đá xuống giếng, đây cũng là xích hỏa hầu áp lực đại nguyên nhân, còn có tiểu là xích hỏa hầu cảnh giới tương đối thấp, cũng dễ dàng đối phó. Phun, bành, bành. Xích hỏa hầu lại lần nữa kích giết một người thời điểm, rốt cục bị những người khác bắt được cơ hội, liên tiếp ba đạo công kích đã rơi vào xích hỏa hầu trên người. Xích hỏa hầu trên người áo giáp chặn sở hữu công kích, nhưng là bị chấn đắc liên tục thổ huyết. Tại lôi châu trông thấy như vậy một màn, Trần Phong lập tức động thủ, hai tay mạnh mà vỗ, một cỗ lực lượng theo lôi châu tản mát ra đi, trải qua lôi châu ra chỉ cỗ lực lượng này lập tức trở nên cuồng bá vô cùng, một cỗ vừa thô vừa to cột nước phóng lên trời, sau đó tại Trần Phong dưới sự khống chế coi như dây lưng lụa đối với vây công xích hỏa hầu tu sĩ mang tất cả qua đi. Cái này cũng chưa tính, Trần Phong liên tiếp không ngừng ra tay, từng quả lôi cầu rất nhanh bay ra, tại lôi thủy bên trong cất giấu công kích, làm cho đối phương rất khó phát hiện. Oeng! Một quả lôi cầu bạo tạc, đem một người tu sĩ tạc lật ra cái té ngã. Cơ hội tốt. Xích hỏa hầu mạnh mà vọt tới trước, trong tay trường thương coi như hỏa long, lập tức đem đối phương đâm thủng, đánh chết. Bành, bành, bành. Lôi cầu không ngừng nổ tung, uy lực cường đại đem mọi người tạc ngã trái ngã phải, không còn có công phu đối với xích hỏa hầu phát động công kích. Mà xích hỏa hầu biết là Trần Phong đang âm thầm ra tay, phối hợp vô cùng là ăn ý, nắm lấy cơ hội, liên tục ra tay, một hơi đánh chết mấy người, điên cuồng cử động đem bốn phía tu sĩ sợ tới mức nhao nhao lui về phía sau, lập tức xích hỏa hầu nơi ở phương thành một mảnh đất trống mang. Xích hỏa hầu một nhìn đối phương tối lui, liên tục ra tay, thu mấy đóa lôi cương lưu ly hoa. Nguyên lai ngươi cùng Trần Phong là một đám, lúc này thời điểm một đạo linh hồn chấn động tại bên người truyền lại ra. Cùng lúc đó, vừa mới xuất hiện mấy đóa lôi cương lưu ly hoa đột nhiên biến mất không thấy, xích hỏa hầu lập tức tựu minh bạch còn có người giấu ở âm thầm. ngươi là người nào? Xích Hỏa Hầu nói xong thân hình hạ thấp, hai chân giẫm nát trên mặt nước, một đoàn hỏa diễm tại dưới chân bốc lên, rất nhanh đem Xích Hỏa Hầu bao khỏa. Cùng ngươi đồng dạng, ta cũng là Trần Phong đồng bọn. Nếu là đồng bọn, tự không có lẽ cùng ta cướp đoạt Lôi Cương Lưu Ly Hoa a. Xích Hỏa Hầu vừa nói một bên cẩn thận quan sát đến bốn phía. Vô dụng, ngươi tìm không thấy ta, ta đối với ngươi không có ác ý, ta muốn đi xuống xem một chút Trần Phong đến cùng lại làm cái gì, phía dưới Lôi Cương Lưu Ly Hoa có lẽ thêm nữa mới là. Trần Phong xếp bằng ở Lôi Châu bên trong liên tục phát động công kích, giải quyết Xích Hỏa Hầu phiền toái, đồng thời cũng chú ý tới Lôi Cương Lưu Ly Hoa là từ lôi chỉ ở chỗ sâu trong phiêu trồi lên, bất quá Trần Phong nếm thử một chút, cảm giác dùng Lôi Châu lực lượng muốn lại lần nữa hạ thấp đều có một ít áp lực. Không biết có người hay không tiến vào đến phần đấy, Trần Phong suy đoán, sau đó kết xuất một cái thủ ấn, mạnh mà đẩy đi ra, lôi thủy xoay tròn, tạo thành một cái cấp tốc xoay tròn hải nhãn, phá vỡ mặt nước, trùng kích tại Kim Hồn Tiên trên người. Vành! Kim Hồn Tiên miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài, bất quá rất nhanh đã bị những người khác cứu lên, nhất là Thổ Độn Tiên càng là chắn Kim Hồn Tiên trước mặt. Trần Phong, ta biết là ngươi, có loại tiểu đi ra, trốn ở dưới mặt tính toán cái gì buồn sự, Thổ Độn Tiên quá to. Vành! Lại là một đạo lôi điện nổ tung, lúc này đây ánh mắt chính là Thổ Độn Tiên. Không có vội hay không, nguyên một đám đến, bất quá muốn chém giết những người này vẫn còn có chút độ khó, Trần Phong rất rõ ràng thế cuộc trước mắt. Những người này đều là thiên tài, thực lực cường hành, trên người cũng có lợi hại pháp bảo, mình làm như vậy chỉ là muốn những người này đem che giấu thủ đoạn đều xử đi ra. Thổ Độn Tiên tu luyện chính là thổ hệ chi lực, chính dễ dàng khắc chế lôi điện công kích, Trần Phong 2-3 lần công kích đều không có đạt hiệu quả. Cũng làm cho ngươi nếm thoáng một phát thủ đoạn của ta, Thổ Độn Tiên trong tay trường côn mạnh mà biến trường, đánh tiến vào trong lôi chỉ. Ồ, đạo khí Trần Phong chỉ cảm thấy một căn trường côn càng lúc càng lớn, đối với lôi châu đánh tới. Cho ta ngăn trở. Trần Phong hai tay mạnh mà một chảo, lôi chỉ bên trong lôi chỉ lập tức bắt đầu biến hóa, lôi thủy coi như một tầng tầng tầng băng ngưng kết, chắn trường côn trước mặt. Bành, bành, bành, bành. Phong ngự nhao nhao nổ tung, trường côn trùng trùng điệp điệp đã rơi vào lôi châu phía trên, chỉ là một tiếng kinh thiên nổ mạnh, trường côn thượng chuyển đạt lực lượng cường đại làm cho lôi châu không ngừng rung rung, lôi châu bên trong lôi hải đều lắc lư, Trần Phong đều thiếu chút nữa ngồi xếp bằng bất ổn. Chậc chậc, lợi hại, ta ngược lại là xem nhẹ cái này Thổ Độn Tiên rồi, Trần Phong cười cười, ngược lại là không có kinh hoàng, mà là lấy ra biển sâu chi nhãn. Biển sâu chi nhãn cái này lực phá hoại cực lớn hải nhãn tại Trần Phong trong tay chuyển động, ngưng tụ thành thực chất lực lượng xuyên thấu qua lôi châu tác dụng tại lôi thủy bên trong. Lôi điện chi lực ngưng tụ thành lôi thủy thật giống như chính thức nước chảy bắt đầu kịch liệt xoay tròn, cuối cùng vậy mà tạo thành một cái cự đại hải nhãn bốn phía tựu là mang tất cả hết thảy phong bạo. Oeng. Lần này có thể khó lường rồi, Trần Phong cái này khẽ động dùng cực phẩm đạo khí lập tức tựu phá vỡ trên chiến trường cân đối, bởi vì tại biển sâu chi nhãn dưới tác dụng toàn bộ lôi chỉ đều bị lan đến gần rồi. Cơ hồ sở hữu tu sĩ đều bị cái này một lớp cường hoành chấn động quét ngang đi ra ngoài, thủ trong khi bên trong Thổ Độn Tiên bị lôi kéo tiến vào trong hải nhãn tiểu không còn có đi ra. Lôi điện chi lực ngưng tụ thành hải nhãn rất nhanh di động tới, lại có mấy danh tu sĩ bị cắn nuốt tiến vào, trong đó tiểu kể cả Kim Hồn Tiên, những người này kết cục đã chú định, cái kia chính là tại lôi điện chi lực trong hóa thành mảnh vỡ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Xích Hỏa Hầu đã sớm đã nhận được Trần Phong nhắc nhở, dẫn đầu đã đến xa xa, lúc này chứng kiến loại tình huống này, cũng là lại càng hoảng sợ, Trần Phong thằng này thế nhưng mà thật là hung ác, ra tay cũng đủ dứt khoát. Quả nhiên là có thể người làm đại sự, may mắn là cùng ta một đám. Trần Phong một bên không chế được biển sâu chi nhãn phát động công kích, một bên thỏ tay mạnh mà một chảo, lôi chỉ ở chỗ sâu trong phiêu nổi lên lôi cương lưu ly hoa tất cả đều bị chảo tiến vào lôi châu bên trong. Một chảo này thì có vượt qua hơn 100 lôi cương lưu ly hoa bị bắt tới, đây quả thực là lũ đoạn, những người khác lại cũng đã nhận được một đóa. Trần Phong, nhìn không ra ngươi ra tay ngược lại là ngoan độc, lúc này thời điểm luyến điệp tiên tử thanh âm truyền vào lôi châu bên trong. Ta nếu lại không ra tay, chỉ sợ tiểu đoạt không đến lôi cương lưu ly hoa rồi, Trần Phong vừa cười vừa nói, ngược lại là không có kinh ngạc luyến điệp tiên tử hội tiến vào trong lôi chỉ. Bất quá ngươi cái này vừa ra tay, những người khác có thể tiểu uống tây bắc phong rồi, luyến điệp tiên tử xuất hiện ở lôi châu trước mặt, hai mắt sáng ngời, muốn xuyên thấu qua lôi châu chứng kiến Trần Phong. Cực phẩm đạo khí, xem ra nghe đồn là thực, trên người của ngươi có vài kiện đạo khí. Ta đã hạ thủ lưu tình rồi, bằng không thì ta hoàn toàn có thể đem những người này tất cả đều đánh chết, Trần Phong nói xong toàn thân khí tức tăng vọt, biển sâu chi nhãn chuyển động càng thêm lợi hại, lại đều biết người bị mang tất cả tiến vào. Ngươi cho rằng bằng ngươi lực lượng một người thật có thể ngăn trở ở đây sở hữu tu sĩ, ta xem không thể nào đâu, luyến điệp tiên tử hoài nghi đạo. Ha ha. Trần Phong cười cười, không có trả lời, mà là thò tay lại lần nữa một chảo, lại là trên trăm đóa lôi cương lưu ly hoa bị bắt tới. Nhìn xem Trần Phong ra tay, luyến điệp tiên tử rốt cục nhịn không được, thân hình phiêu động, coi như sâu dưới biển mỹ nhân ngư rất nhanh hạ thấp, thẳng nhận được Trần Phong phía dưới, sau đó ra tay thu lôi cương lưu ly hoa, lần này Trần Phong ý định tiểu rơi vào khoảng không. Ông. Một đạo kiếm cương chợt lóe lên, vậy mà xuyên thủng bên ngoài sóng nước vòng xoáy, theo hải nhãn vị trí trung tâm, đối với Trần Phong công kích tới. Đạo này kiếm cương lóe ra thanh quang, trong đó ẩn chứa đại đạo chi lực. Trần Phong lập tức cũng biết là Thanh Phong kiếm tiên xuất thủ. Thủy Hỏa Thiên Tằng Ti Thủy Hỏa tiểu chân nhân hai tay vung lên, dậm dạp chẳng chỉ sợi tơ rất nhanh xoay tròn, rất nhanh thiết cắt lấy hải nhãn mang đi ra vòng xoáy. Hỏa thần đến thế gian. Thiên Hỏa Tiên toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, những hỏa diễm này rất nhanh ngưng tụ, rất nhanh tạo thành một bộ hỏa diễm áo giáp, thượng diện hỏa văn rậm rạp, đại đạo chi lực khí tức phát ra, cùng Xích Hỏa Hầu có chút cùng loại, nhưng nhìn so Xích Hỏa Hầu còn muốn bá đạo nhất chút ít, đây là bởi vì Thiên Hỏa Tiên tu vi viễn siêu Xích Hỏa Hầu nguyên nhân. Vâng. Thiên Hỏa Tiên tiểu thật giống hỏa thần, mạnh mà một quyền đánh ra, coi như thiên ngoại thiên thạch rơi đập, toàn bộ lôi chỉ đều chấn động. Đồng loạt ra tay, bá thế long quyền. Thiên Nguyên bảy điên cùng chém. Thủy Hỏa Vô Tình Đạo. Tam Nguyên chín cương kiếm khí. Tinh khí nguyên thần tuyệt. Không riêng gì Thanh Phong kiếm tiên mấy người, tựa là các tu sĩ khác cũng đồng loạt xuất thủ, bởi vì Trần Phong vừa rồi cử động đã đắc tội tất cả mọi người. Những người này đồng loạt ra tay, chính là một cái mục đích, cái kia chính là đánh chết Trần Phong. Đương nhiên, ngoại trừ Đại La học phủ giải rác mấy người, những người khác hơn phân nửa không biết lôi chỉ trung ẩn tàng chính là Trần Phong. Không biết Trần Phong có thể hay không ngăn cản được xích hỏa hầu trôi nổi ở trên không trung, trong tay hỏa diễm trường thường trở nên bình thường, thượng diện hỏa diễm đã hoàn toàn rụt trở về, nhưng là một cỗ so vừa rồi càng cường đại hơn khí tức lại từ trong đó phát ra, muốn nói vừa rồi cái này trôi trường thường chỉ là hạ phẩm đạo khí, lúc này đã biến thành trung phẩm đạo khí, hơn nữa lực lượng vẫn còn tăng lên. Đã bỏ niêm phong rồi, đợi chút nữa ta không thể nói trước muốn giết nhiều mấy người rồi. Xích hỏa hầu thương thế trên người tại hỏa diễm bao phủ phía dưới vậy mà khôi phục như lúc ban đầu rồi, hơn nữa trong hai mắt có ngọn lửa đang nhảy nhót, nhìn không ra là lửa giận hay là thật chính hỏa diễm. Thế nào, có muốn hay không ta hỗ trợ? Lôi chỉ phía dưới Luyến Điệp Tiên Tử vừa cười vừa nói, bởi vì mọi người liên thủ công kích đã đánh tan hải nhãn mang lên vòng xoáy, sau đó hải nhãn cũng nghiền nát, toàn bộ lôi chỉ đều bị hỗn loạn lực lượng quấy có loại tàn mất cảm giác. Các loại lực lượng mua qua lôi thủy đối với Trần Phong quanh khứ, lôi châu chấn động, Trần Phong trong tay biển sâu chi nhãn cũng bắt đầu lay động. Thượng diện cường đại tu sĩ thật sự là nhiều lắm, hơn nữa có một nhóm người cũng có đạo khí nơi tay, Trần Phong tiểu là đem biển sâu chi nhãn lực lượng toàn bộ phát huy ra đến, cũng ngăn không được quần thể nhiều người tức giận. Ngươi nguyện ý giúp bệ bọn? Trần Phong hỏi lại, mặc dù trước mặt loại này diệt thế bình thường công kích, nhưng là Trần Phong biểu lộ y nguyên bình tĩnh. Quy 1 chương 840, ngạnh kháng. Chúng ta là đồng bọn, nếu ngươi mở miệng lời nói, ta nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Luyến Điệp Tiên Tử vừa cười vừa nói. Nếu đồng bọn lời nói, không cần mở miệng cũng sẽ hỗ trợ. Trần Phong nói xong mạnh mà đứng lập, trong cơ thể coi như có một khỏa tồn tại 100 triệu năm hàng tinh nổ tung rồi, khí thế ngưng tụ thành một cỗ, phóng lên trời. Lôi quang hiện ra, phong ba lưu chuyển, phong lôi nảy ra, thủy lôi diễn sinh, Trần Phong hét lớn một tiếng, trùng thiên mạnh mà một quyền đánh ra, giờ khắc này lôi châu lực lượng vậy mà hoàn toàn bị kích phát ra rồi. Mà biển sâu chi nhãn sớm đã có linh tính, cảm nhận được ngoại giới áp lực, tại Trần Phong thúc dục phía dưới, mạnh mà biến lớn, cự đại hải mắt chính thức bao phủ khắp lôi trì. Trần Phong không có thi triển ra hắn pháp bảo của hắn, cũng không có xuất ra tiên khí, dĩ nhiên là dùng lực lượng của mình ngăn cản bên ngoài mấy trăm tên tu sĩ công kích. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trần Phong trong cơ thể huyệt khiếu toàn bộ thúc dục, không ngừng mà nổ vang cổ động, coi như từng tòa núi lửa, lại coi như nguyên một đám vũ trụ lô đen. Ha ha, đến đây đi, cho ta xem những người này có bao nhiêu năng lực. Điên rồi, thằng này tựu là cái phong tử. Chứng kiến Trần Phong vậy mà ngạnh kháng những công kích này, Luyến Điệp Tiên Tử trong mắt ánh sáng lưu động, vẻ mặt vẻ kinh ngạc, bất quá Luyến Điệp Tiên Tử cũng đi theo ra tay, bên hông trường tiên mạnh mà giun lên, từng vòng mở rộng đi ra ngoài, vậy mà cũng tạo thành một cái cự đại lỗ thủng, đồng thời quần áo trên người hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa, vậy mà thoát ly ra, bay múa tại trường tiên bên trong, mỗi một chỉ hồ điệp chớp động cánh đều có một cỗ cụ phong sinh ra. Wen, wen, wen, wen. Rốt cục, sở hữu công kích hạ xuống tới, cường hành lực lượng tất cả đều đập vào Hải Thần Chi Nhãn bên trong, theo lôi thủy truyền đưa tới lôi châu bên trong. Bất quá Trần Phong quyền ấn lại trùng thiên mà lên, trực tiếp đã phá vỡ mặt nước, xem lẫn chưa từng có từ trước đến nay khí thế, nổ nát vài đạo công kích về sau, vọt vào trong đám người. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Liên tiếp nổ vang, thậm chí có mấy tên tu sĩ bị Trần Phong một quyền này đánh bại. Cường hành vô cùng áp lực tác dụng tại Trần Phong trên người, Trần Phong tất cả đều run rẩy, cốt cách xèo xèo rung động, liền cơ bắp đều muốn xé rách. Lôi châu cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn, chỉ có biển sâu chi nhãn vẫn còn rất nhanh chuyển động, chỉ có điều chuyển động phạm vi cũng đang không ngừng địa thu nhỏ lại. Lôi châu xuất hiện vết rạn về sau lập tức tiêu hấp thu đại lượng lôi điện chi lực, sau đó lại đang trong nháy mắt khép lại, nhưng là rất nhanh càng nhiều nữa vết rạn xuất hiện. Áp lực cường đại phía dưới lôi châu bắt đầu hạ thấp, tiêu thật giống có che trời cự sơn chấn áp xuống tới, chỉ là hô hấp thời gian, lôi châu tiêu giảm xuống hơn 1000m, một ít cường đại lôi thú còn không có từ phía dưới chui đi ra đã bị lực lượng cường đại đánh chết. Trần Phong rất nhanh thúc dục tụ huyết châu, cuồn cuộn hấp lực, những lôi thú này chết đi lưu lại khí huyết tất cả đều bị thôn vệ tranh thủ thời gian. Lại là một kiện đạo khí Luyến Điệp Tiên Tử lúc này cũng không có dễ dàng như thế, vung vậy đi ra ngoài trường tiền cũng đang không ngừng hạ thấp, nhưng lại tại có lại phạm vi nhỏ, phiêu bay ra ngoài hồ điệp đã lục tục nổ tung. Trần Phong cẩn thận cảm thụ thoáng một phát, trong nội tâm thầm giật mình, đến từ phía trên 10 thành áp lực lại bị Luyến Điệp Tiên Tử phân đi 3 thành. Này nữ chân không đơn giản, Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Rốt cục, áp lực càng ngày càng nhỏ, Trần Phong cùng Luyến Điệp Tiên Tử cũng giảm xuống bên trên vạn giảm, tại đây lôi điện chi lực đã cường đã đến một loại không cách nào tưởng tượng tình trạng. Bất quá Trần Phong cũng không phải quan tâm, trái lại tại đây lôi điện chi lực càng cường đại đối với mình mà nói lại càng tốt, bởi vì Trần Phong đã cảm giác lôi châu lực lượng đã đến mấy cái điểm tới hạn, lập tức tiểu muốn tiến giai trở thành cao giai đạo khí rồi. Trần Phong vây tay một cái, Luyến Điệp Tiên Tử cũng đã đến lôi châu bên trong. Người cái này lôi hệ pháp bảo cũng không phải sai, đại đạo chi lực thuần túy, luyện chế thời gian rất dài, lúc này lại muốn tiến đến giai. Bất quá, tương đối với cái này cái hải nhãn còn kém rất nhiều, Luyến Điệp Tiên Tử đánh giá bốn phía. Cũng không phải tự chính mình luyện chế pháp bảo, không có gì thật ly kỳ, Trần Phong toàn thân lực lượng đang tại thu hồi, cuối cùng cuồng bạo khí thế biến mất, khôi phục thái độ bình thường. Ta muốn tiếp được thượng diện tu sĩ cũng nên ra rồi, Luyến Điệp Tiên Tử nói ra. Tim Phiên toái lời nói, ta tiểu từng cái chém giết Trần Phong cũng không phải để ý, tại vừa rồi công kích trong cũng không có cường lực pháp bảo xuất hiện, Trần Phong không có thất vọng, ngược lại càng thêm âm thầm đề phòng rồi. Những người này đều là các ngươi vĩnh hằng đại thế giới thiên tài, vị diện đại trên chiến mã tiểu muốn bắt đầu, chết một người đều là tổn thất, Luyến Điệp Tiên Tử tại độ vừa cười vừa nói. Tu luyện giới lớn như vậy, chết vài bóng người vang không lớn, đương nhiên những người này nếu không công kích ta sẽ không hạ sát thủ. Tốt rồi, không cần nhiều nói, ta muốn đi vào lôi chỉ ở chỗ sâu trong, nhìn xem phía dưới đến cùng có đồ vật gì đó. Người quả nhiên đủ điên cuồng, nghe nói phía dưới này tựu là địa tiên đều không có đi vào, bất quá ta cũng là muốn cùng đi xem một chút. Quả nhiên, Rất nhanh Trần Phong tựu cảm thụ phía trên có động tĩnh truyền đến, đã biết rõ phía trên tu sĩ bắt đầu tiến vào lôi thủy bên trong rồi. Lôi chỉ bên trong lôi điện chi lực mặc dù có thể sẽ rách đánh chết tiến vào trong đó tu sĩ, nhưng là ở đây tu sĩ cũng có cao thủ, cũng không phải Trần Phong một người có thể tiến vào. Một ít tu sĩ mượn nhờ pháp bảo chi lực, thậm chí hạ thấp vô cùng nhanh. Hắc, lôi phương lưu ly hoa đô bị chúng ta cướp đoạt rồi, những người này nếu đuổi theo nhất định sẽ dốc sức liều mạng. Trần Phong nói xong vung tay lên, lôi quang trùng thiên, lại lần nữa tạo thành mạch nước ngầm sóng biển. Trần Phong, ta biết là ngươi, ngươi làm như vậy chẳng khác gì là đắc tội khắp thiên hạ tu sĩ. Lúc này thời điểm Thanh Phong kiếm tiên thanh âm truyền lại xuống dưới. Đúng vậy, ở đây nhiều như vậy tu sĩ, từng cái đều có lai lịch lớn, ngươi vậy mà muốn một mình chiếm hữu lôi cương lưu ly hoa, chẳng lẽ ngươi muốn ngươi Đông Long đảo tan vỡ ấy ư? Thiên Hỏa Tiên thanh âm cũng vang. Uy hiếp ta, thật sự là buồn cười, ta hiện tại trước hết giết các ngươi. Trần Phong nói xong thúc dục biển sâu chi nhãn, một cỗ cường hoành mạch nước ngầm lập tức trùng kích đi ra ngoài. Ta đến. Đại đạo chi lực bắt đầu chấn động, kiếm cương tung hành, lại đem biển sâu chi nhãn phát ra mạch nước ngầm chặt đứt. Cực phẩm đạo khí Trần Phong có chút kinh ngạc, rốt cục lộ ra át chủ bài sao? Trần Phong, ngươi cho rằng tiểu ngươi có đạo khí, lúc này đây chúng ta đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, không chỉ cướp đoạt lôi cương lưu ly hoa, còn muốn chém giết ngươi. Thanh Phong kiếm tiên hét lớn. Ha ha, chém giết ta, thật sự là chê cười, chỉ bằng mấy người các ngươi, không biết sống chết tiếp được. Trần Phong không nói thêm gì nữa, mà là khống chế được lôi châu tiếp tục hạ thấp, tại đây áp lực đối với những người khác mà nói là một cửa ải đại nạn, nhưng là đối với Trần Phong mà nói tiểu giảm bất hơn phân nửa, dù sao lôi châu bản thân tiểu ẩn chứa lôi điện đại đạo chi lực. Chạm. Nhìn xem Trần Phong hạ thấp tốc độ càng lúc càng nhanh, Thủy Hỏa tiểu chân nhân cùng Thanh Phong kiếm tiên liếc nhau, đồng thời đã phát động ra công kích. Thanh Phong kiếm tiên đánh ra chính là một đạo dài đến trăm trượng kiếm cương, đạo này kiếm cương hiện lên thanh sắc, cô đọng, mũi nhọn, xuyên phá trầm trọng lôi thủy, muốn một kiếm đem lôi châu đều chém thành hai đoạn. Mà Thủy Hỏa tiểu chân nhân trong tay thì là nhiều ra một thanh thủy hỏa trường mâu, cái này chuôi trường mâu thanh hồng giao nhau, chỉ là nhẹ nhàng vung dậy, bốn phía lôi thủy đều bị chấn áp hướng bốn phía xoay tròn. Vậy mà cũng là một kiện cực phẩm đạo khí. Lúc này Thủy Hỏa tiểu chân nhân vung tay lên, thủy hỏa trường mâu tiểu rời khỏi tay, trường mâu nói cho xoay tròn, thủy hỏa đại đạo ngưng xúc, lực công kích vậy mà vượt qua Thanh Phong kiếm tiên kiếm cương, hơn nữa phát sau mà đến trước, đâm vào lôi châu phía trên. Chỉ là một cái tiếp xúc, lôi châu mà bắt đầu nổ, lôi châu bên trong lôi hải cũng bắt đầu ngược lại cuốn. Không tốt. Trần Phong biến sắc, biết do nếu ứng phó không lo, lôi châu cũng sẽ bị đối phương đánh nát, dù sao đối phương trường mâu tại phẩm giai bên trên đã vượt qua lôi châu, huống chi còn có một đạo kiếm cương ở một bên. Tiên khí tạm thời không có thể động dụng, đây là đòn sát thủ, trường sinh tháp cũng không thể lấy ra, đã như vậy, như vậy. Mở ra không gian. Trần Phong bắt đầu mở ra trường sinh tháp thông đạo, thủy hỏa trường mâu cùng kiếm cương lóe lên, tiểu biến mất không thấy gì nữa. Tiểu là tiên khí tiến vào trường sinh tháp bên trong đều muốn bị trấn áp, huống chi trước mắt đây là đạo khí, hơn nữa, hiện tại trường sinh tháp so với trước kia lại cường hành một cái cấp bậc. Thủy hỏa trường mâu cùng kiếm cương tiến vào trường sinh tháp về sau, tại trước tiên tiểu trung thực xung dưới, thậm chí không cần đi chân áp, bởi vì chỉ là thích tiên mâu cùng cốt mâu phát ra huy áp cũng đủ để làm cho cái này hai kiện đạo khí yên tĩnh thần phục ra rồi. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Của ta thủy hỏa trường mâu đâu rồi? Thủy hỏa tiểu chân nhân quá sợ hãi, chỉ cảm thấy biển sâu ở chỗ sâu trong trở nên trống rỗng, cùng thủy hỏa trường mâu đã mất đi liên hệ, sau đó chấn động toàn thân, linh hồn phiên cuộn, máu tươi dâng lên, theo thất khiếu bên trong phun dũng mãnh tiến ra. Của ta thanh hồng kiếm cương Thanh Phong kiếm tiên cũng đại gọi, trường kiếm trong tay mặc dù không có mất đi, nhưng là vừa rồi kiếm cương bên trong lại ẩn chứa đạo khí bên trong bình thường uy năng. Hóa giải công kích của đối phương về sau, Trần Phong mạnh mà khẽ hấp, lôi chỉ bên trong lôi điện chi lực phô thiên cái địa tràn vào lôi châu bên trong, trong nháy mắt lôi châu tiểu khôi phục bình thường, mà Trần Phong thì là một quyền đánh ra. Kinh đảo phách ngạn, lôi thủy phiên cuộn, cực lớn lôi điện chi lực ngưng tụ thành nắm đấm theo lôi châu trong xung đột đi ra, đối với thủy hỏa tiểu chân nhân cùng Thanh Phong kiếm tiên oanh kích qua đi. Mắt thấy tiểu muốn đem hai người đổi giết, thiên hỏa tiên ra sau rồi. Hỏa chi lực ngưng tụ thành cực lớn nắm đấm cùng Trần Phong lôi cương nắm đấm đụng vào nhau. Bạo phát đi ra sóng xung kích đem đằng sau đi theo xuống tu sĩ một lần nữa đánh bay ra ngoài. Vèo. Lôi châu lóe lên, biến mất ở phía xa, bắt đầu ở lôi chỉ ở chỗ sâu trong không ngừng xuyên thẳng qua. Trần Phong, ngươi là làm như thế nào đến, vậy mà có thể thu lấy cực phẩm đạo khí, chẳng lẽ trên người của ngươi có tiên khí cấp bậc túi càn khôn luyến điệp tiên tử nhìn xem vừa rồi một màn có chút mà người. Vốn mắt thấy Trần Phong ngăn cản không nổi, mình muốn ra tay, lại không nghĩ rằng thế cục lập tức tiểu trở mình đi qua. Một loại thủ đoạn nhỏ mà thôi, Trần Phong ngồi ngay ngắn ở lôi châu bên trong, tâm thần đắm chìm tại trường sinh tháp bên trong. Cái này thủy hỏa trường mâu sắc thực là cực phẩm đạo khí, chỉ có điều trong đó có địa tiên lưu lại là cấn cấm chế, ta đã nghĩ ngợi lấy đây không phải thủy hỏa tiểu chân nhân chính mình cô động. Trần Phong vẫy tay một cái, thủy hỏa trường mâu rơi trong tay cái, rất nhỏ chấn động hai cái về sau tiểu yên tĩnh trở lại, có hai kiện tiên khí chấn thủ ở một bên, cái này đạo khí chỉ có thể dễ bảo quy một chương 841, lôi tu. Cái này kiếm cương cũng không phải sai, vừa vặn bị ta hấp thu luyện hóa, dung tiến của ta hạo nhiên chân cương kiếm bên trong. Trần Phong thò tay một chảo, kiếm cương hóa thành một đạo kiếm quang vây quanh Trần Phong ngón tay không ngừng xoay quanh. Bất quá dầu gì cũng là cực phẩm đạo khí bên trong kiếm cương, muốn hoàn toàn dung hợp cần một ít thời gian. Trần Phong nói xong buông lòng tay, kiếm cương bay đi, một lần nữa bay tới một bên. Những chuyện này sau đó sẽ giải quyết, hay là xem trước một chút phía dưới là cái gì sao? Nếu là tiên khí, lúc này đây có thể thì có gặt hái được. Trần Phong thu hồi thần thức, tiêu chứng kiến luyến điệp tiên tử dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn chính mình. Làm sao vậy? Trần Phong cười hỏi. Trên người của ngươi có lẽ có tiên khí à? Bằng không thì sẽ không dễ dàng như vậy tiểu thu lại cực phẩm đạo khí công kích. Xem ra ta trước khi suy đoán là chính xác, chắc không được ngươi đoạn đường này người ngăn cản sát nhân, ma ngăn cản giết ma, nguyên lai trên người có tiên khí tồn tại, cái này khó trách luyến điệp tiên tử vừa nói một bên nhìn xem Trần Phong phản ứng. ai biết Trần Phong một mực cười tủm tỉm, bất vi sở động, mà là chuyển di chủ đề, ta ý định đi Lôi Chỉ ở chỗ sâu trong nhìn xem, ngươi có tính toán gì không? Cái gì? Ngươi đem ta kéo tiền đến, hiện tại muốn đuổi ta đi ư? Chớ quên, chúng ta hiện tại thế nhưng mà đồng bọn, có thứ tốt muốn chia đều. Đúng vậy, nhưng là xuất lực cũng muốn tương đương cũng được. Trần Phong gật gật đầu. Ta vừa rồi thế nhưng mà ra tay. Tốt rồi, không cần nhiều nói, có lợi hại lôi thú xuất hiện, là một đầu lôi dao. Cái này chỉ lôi dao thân hình cũng không phải quá khổng lồ, chỉ có hơn 100 mét, theo lôi thủy ở chỗ sâu trong du đi tới, thật giống như một đầu hải xà bình thường, nhưng là cái này đầu lôi dao trên người phát ra cường hành khí tức, mà ngay cả tại lôi châu bên trong Trần Phong đều rõ ràng cảm nhận được. Là yêu tiên luyến điệp tiên tử thấp giọng nói, tựa hồ sợ kinh động ngoại giới lôi xà. Trần Phong tâm thần chấn động, lôi châu rất nhanh thu nhỏ lại, tiêu thật giống một giọt lôi thủy lặng lẽ cùng bốn phía dung làm một thể. Quả nhiên cái này đầu lôi dao không có phát hiện lôi châu tồn tại, mà là rất nhanh hướng phía trên phóng đi. Cái này phía trên có thể tiểu náo nhiệt. Trần Phong cùng luyến điệp tiên tử liếc nhau một cái, vừa cười vừa nói. Quả nhiên, cũng chính là một cái hô hấp, phía trên tiểu truyền đến cường chấn động lớn, lôi dao đã cùng phía trên tu sĩ chém giết. Không đủ, còn chưa đủ, nếu nhiều hơn nữa vài tên yêu tiên thì tốt rồi. Vừa dứt lời, lại có hai cái lôi thú theo lôi chỉ ở chỗ sâu trong chui ra. Cái này hai cái lôi thú một chỉ là tê giác bộ dáng, đỉnh đầu độc giác không ngừng hấp thu lấy bốn phía lôi điện chi lực, mặt khác một chỉ thì là một cái vòng tròn lớn cầu, thượng diện dài khắp râu, mỗi một căn râu đều có lôi quang đang lóe lên. Giống giống. Hai gã yêu vương gia nhập làm cho phía trên tranh đấu càng thêm hỗn loạn, lần này Thanh Phong kiếm tiên bọn người rốt cuộc đuổi không kịp Trần Phong. Trần Phong thần thức tạo động, cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục hạ thấp, hiện tại đã tiến nhập lôi chỉ ở chỗ sâu trong, bốn phía đều là lực phá hoại rất mạnh lôi điện, có thể chủ quan không được, nếu tái xuất hiện vài tên yêu tiên, một khi phát sinh xung đột, Trần Phong cũng muốn cảm thấy khó giải quyết. Tại đây lôi điện cường độ cao giai nhân tiên đến rồi cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiếp tục hạ thấp. Tại đây lôi điện cường độ, đỉnh cấp nhân tiên chỉ sợ đều không kiên trì nổi rồi. Trần Phong vây tay một cái, một đoàn lôi thủy xoay quanh lấy bay đến trên đỉnh đầu, sau đó mạnh mà nổ tung, trùng kích tại Trần Phong trên người. Ti Trần Phong một cái run rẩy, cũng cảm giác khi còn bé mùa đông khắc nghiệt, không có trải qua tu luyện, lại tiến vào trong hầm băng. Thoải mái Trần Phong đại gọi, toàn thân lôi điện đùng đùng rung động, lôi quang lập lòe, ti lôi điện cuối cùng tất cả đều chui vào Trần Phong trong lỗ chân lông. Trần Phong hít sâu một hơi, đem những lôi điện chi lực này hoàn toàn luyện hóa. Lục thể của ngươi làm sao có thể cường đại như vậy? Luyến Điệp tiên tử có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Trần Phong. Bởi vì ta bình thường đều là như thế này tu luyện. Trần Phong nói xong thò tay một chảo, lại là một đoàn lôi thủy trùng kích tại trên người mình, lúc này đây so vừa rồi tốt hơn nhiều, rất dễ dàng tiểu hấp thu sạch sẽ. Luyến Điệp tiên tử thử làm cho tới một giọt lôi thủy, vừa mới rơi vào trong lòng bàn tay tiểu lập tức quăng đi ra ngoài, thực bàn tay cũng bắt đầu cháy đen, đau Luyến Điệp tiên tử dậm chân. Ha ha ha ha ha, thấy như vậy một màn Trần Phong lập tức cười. Nụ cười này, Luyến Điệp tiên tử càng thêm nổi giận, phất phất tay, bàn tay khôi phục bình thường. Bất quá lại cũng không dám nữa tùy ý hấp thu lôi điện chi lực. Ta thực hoài nghi ngươi đến cùng phải hay không trung giai nhân tiên. Luyến Điệp tiên tử nhìn xem Trần Phong y nguyên tại dùng lôi thủy rèn thân, lôi điện không ngừng ở Trần Phong trên người lập lòe, phụ trợ Trần Phong coi như lôi thần đến thế gian. Ta đương nhiên là trung giai nhân tiên, không thể giả được, hơn nữa còn là vừa tấn chức. Trần Phong nói xong bàn tay lại lần nữa một chảo, lúc này đây không có chảo lấy lôi điện chi lực, mà là đem biển sâu chi nhãn nắm trong tay, biển sâu chi nhãn không ngừng chuyển động, hải dương ở chỗ sâu trong phóng xuất ra một cỗ kết giới chi lực đem Trần Phong cùng Luyến Điệp tiên tử bao khỏa. Rốt cuộc Trần Phong vẫy tay một cái, lôi châu thu nhỏ lại, chui vào trong cơ thể. Lúc này thời điểm Luyến Điệp tiên tử cũng phát hiện hai người tiến nhập một cái kỳ dị trong không gian, bốn phía lôi thủy đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng là trong không gian chấn động lực lượng lại càng thêm có hủy diệt tính. Cái này là địa phương nào? Ta cũng là lần đầu tiên đến. Bốn phía rất rộng lớn, coi như một cái tiểu thiên bí cảnh bình thường, nhưng lại có một loại huyệt động giống như áp lực cảm giác, hơn nữa trong không gian lưu động lấy một tia lực phá hoại rất mạnh năng lượng. Trần Phong thò tay một chảo, một tia năng lượng bị nắm trong tay, mỗi một tia đều nặng tựa nghìn cân, càng là đem Trần Phong bàn tay đều đâm ra nguyên một đám lỗ máu. Chậc chậc, đây mới thực sự là lôi cương, nếu không có kết giới bao phủ, địa tiên phía dưới tu sĩ lại tới đây, trước tiên cũng sẽ bị tại đây lôi cương xuyên thủng thành mảnh vỡ. Trần Phong nói xong há mồm khẽ hấp, hàng hà lôi cương ti bị hấp thu đi qua, một ngụm chân hỏa phóng hỏa, ngắn gọn luyện hóa về sau tiểu đem những lôi cương này nuốt vào trong cơ thể. Đi thôi, ta hiện tại thật đúng là hiếu kỳ rồi, đến cùng là cái gì, vậy mà có thể đản sinh ra loại này tầng độ lôi cương, nếu tu luyện lôi hệ công pháp tu sĩ ở chỗ này tu luyện, một ngày tiểu tương đương với bên ngoài một năm a. Xiêu xiêu xiêu xiêu mèo. Lúc này thời điểm coi như một trận gió thổi qua, một tia lôi cương ngưng tụ thành châm, đâm phá không gian trùng kích đi ra, đâm vào hai người kết giới thượng diện phát ra ba ba giòn vang, hai người có thể thấy rõ ràng từng đoàn bởi vì va chạm sinh ra lôi hoa. Trần Phong cố ý rỗi ra một tay, suy suy suy suy suy suy, một hồi nhẹ vang lên, Trần Phong trên bàn tay cắm đầy lôi châm. Trùng kích lực có thể xuyên thủng đỉnh cấp thánh khí rồi. Bất quá đối với có được đại đạo chi lực đạo khí mà nói không có tác dụng gì. Trần Phong tâm niệm vừa động, biển sâu chi nhãn chuyển động, sở hữu lôi châm đều bị cắn ướt. Tiếp được hai người vẫn chưa ra khỏi vài bước, một ít lôi cương ngưng tụ thành binh khí bắt đầu xuất hiện, lôi đao, lôi thương, lôi kiếm, lôi mâu, các loại hình dạng binh khí nhao nhao gào thét lên trùng kích tới. Cái này không phải bình thường lôi điện chi lực ngưng tụ thành binh khí, mà là lôi điện chi lực đã đến trình độ nhất định sinh ra lôi cương ngưng tụ thành binh khí. Toàn bộ thu, những cái này đều là thứ tốt. Trần Phong câu thông lôi châu, đối với những binh khí này ai đến cũng không có cự tuyệt. Những thứ tốt này, ngươi cũng không thể toàn bộ thu rồi. Luyến Điệp tiên tử vậy mà lấy ra một kiện túi không gian, há miệng ra sẽ đem sở hữu binh khí thôn vệ sạch sẽ, ngược lại là làm cho Trần Phong có chút dở khóc dở cười. Người đến dừng lại. Lúc này thời điểm một tiếng hét to chấn đắc Trần Phong hai người choáng váng đầu hoa mắt, quanh thân kết giới đều sáng ngời động. Có người hai người liếc nhau. Một gã thân cao một trượng tu sĩ tay cầm lôi truy đi nhanh tới, mặc dù người này tu sĩ uy phong lẫm lẫm, khuôn mặt trông rất sống động, nhất cử nhất động cùng người sống không khác, nhưng là hai người đều nhìn ra đây là lôi điện chi lực biến thành, hoặc là nói là lôi cương ngưng tụ mà thành. Lôi cương ngưng tụ, ẩn chứa đại đạo pháp tắc, chậc chậc, đây là người địa tiên a? Trần Phong lắc đầu, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Ta đến thử xem Luyến Điệp tiên tử vậy mà theo Trần Phong trong kết giới đi ra, toàn thân quần áo lập tức bộc phát ra một cỗ lưu động khí lưu chặn bốn phía lôi cương trùng kích, vung tay lên màu đèn trưởng tiền coi như lôi xà chui ra, thẳng đến lôi tu lồng ngực. 3. Người này lôi tu xem thân hình cao lớn, nhưng là tốc độ cũng rất nhanh, vung tay lên, trong tay lôi truy ném ra, đúng lúc nện chúng ở trưởng tiên phía trên. Nhưng là màu đen trưởng tiên rất nhanh chớp động, lại lần nữa đối với lôi tu một phương hướng khác công tới, mà lôi tu thân hình bất động, chỉ là trong tay lôi truy lắc lư, tiểu phong bế Luyến Điệp tiên tử sở hữu công kích. Song phương giao thủ rất nhanh, nháy mắt tiểu giao thủ mấy chục hiệp, Luyến Điệp tiên tử sở hữu công kích đều không có đạt hiệu quả, mà lôi tu cũng không có thừa cơ công kích, hiển nhiên người này lôi tu mục đích đúng là thủ tại chỗ này, không cho hai người tiếp tục đi tới. Hô, không được, thằng này quá lợi hại, quả thực sẽ không có sơ hở ấy ư? Luyến Điệp tiên tử dừng lại công kích, nhìn xem Trần Phong, ý là lại để cho Trần Phong động thủ. Tốt, ta đến Trần Phong mạnh mà một bước tiến lên, đã đến lôi tu trước mặt, vô cùng đơn giản tiểu là một quyền này vành ra, trên nắm tay có lôi quang chớp động, vậy mà cũng sử dụng lôi điện chi lực đến công kích. Đối mặt Trần Phong nắm đấm công kích, người này lôi tu vẫn là cầm lấy lôi truy ngăn tại trước mặt. Oeng! Lôi truy cùng Trần Phong nắm đấm đụng vào nhau, Trần Phong lập tức cũng cảm giác cuồng bạo như nước thủy triều lực lượng, đồng thời còn có đại đạo chi lực diễn sinh, làm cho lực lượng của mình trở nên càng ngày cũng yếu. Hắc! Trần Phong một dậm chân, trái tim mạnh mà nhảy lên, thất khiếu huyệt hô hấp lưu chuyển, tinh khí thần ba huyệt, hơn nữa lực chi huyệt đồng thời phun dũng, Trần Phong lực lượng mạnh mà tăng lên gấp 10 lần, theo nắm đấm chỗ ngưng tụ thành một cỗ bạo tạc mà ra. Oeng! Một tiếng, coi như kinh thiên lôi địa lớn, chấn đắc Luyến Điệp tiên tử không khỏi lui về phía sau hai bước. Tiêu chứng kiến một kiện làm chính mình chênh lệch chút kinh ngạc mất răng hàm sự tình. Trước mặt núi cao bình thường lôi tu lại bị Trần Phong một quyền đánh đã bay đi ra ngoài. Bành! Tại lôi tu bị đánh sau khi ra ngoài, còn không có rơi xuống đất tiểu bành một tiếng nổ tung, hóa thành một cỗ lôi cương chi lực phiêu tán tại bốn phía. Đi thôi. Trần Phong thò tay một chảo, những lôi cương này chi lực tất cả đều bị nắm trong tay, ngưng tụ thành một cái lôi cầu, trong đó ẩn chứa năng lượng làm lòng người kinh. Tại đây thậm chí có lôi tu thủ vệ, xem ra phía trước có lẽ có một ít gì đó tồn tại. Không phải là có người ở chỗ này tiềm tu a? Cũng có khả năng này. Hai người vừa nói một bên cẩn thận chú ý bốn phía tình huống, lúc này đây hai người đều là nương tựa theo riêng phần mình lực lượng tiến lên, Trần Phong có vài món đạo khí hộ thân, có thể hấp thu thỉnh thoảng trùng kích tới lôi cương, ngược lại là không có bao nhiêu áp lực, mà Luyến Điệp tiên tử trên người hộ thân pháp y cũng không phải phàm phẩm, phát ra khí lưu cũng có thể nhẹ nhõm đem trùng kích đến lôi cương ngăn cản. Ở một bên quy một chương 842, tế đàn thần binh. Người cái này hộ thân pháp y cũng không phải sai, nếu ta không có nhìn lầm lời nói cũng hẳn là một kiện cực phẩm đạo khí rồi, xem ra lai lịch của ngươi rất lớn á. Trần Phong vừa cười vừa nói. Vậy cũng so ra kém ngươi tầng tầng lớp lớp pháp bảo. Cẩn thận. Lúc này thời điểm Trần Phong bỗng nhiên thân hình dừng lại, rất nhanh đánh ra một quyền, một đạo lam quang đâm vào Trần Phong trên nắm tay, lôi quang nổ tung, Trần Phong lại không ngừng địa lui về phía sau, đây mới thực là giống như sấm đánh. Luyến Điệp tiên tử thấy thế muốn tiến lên giữ chặt Trần Phong, nhưng là lại là một đạo lam quang đã đến, Luyến Điệp tiên tử một tiếng khét đều, hai tay đẩy ra, toàn thân pháp ý đều chán phóng quang mang, một cái tiểu hình tâm chắn theo trong lòng bàn tay ngưng kết đi ra. Oeng. Luyến Điệp tiên tử so Trần Phong còn muốn thảm, tại lam quang va chạm phía dưới trực tiếp bay rất ra ngoài, trên người pháp ý đều bay phất phới. Lại là một người tu sĩ xuất hiện, vẫn là lôi tu. Toàn thân tràn ngập lực phá hoại rất mạnh lôi điện chi lực, hai mắt như điện, quét ngang bát phương. Chân nhân. Trần Phong cùng Luyến Điệp tiên tử đồng thời kinh hô, lúc này đây lôi tu cũng không phải lôi điện chi lực biến thành, mà là sinh động, chân chân chính chính nhân loại. Hơn nữa còn là một gã địa tiên. Nhân tiên cảnh giới, nguyên lai là hai cái tiểu gia hỏa, bất quá có thể ngăn ở công kích của ta, coi như là không đơn giản rồi. Lôi tu mở miệng nói chuyện. Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh? Trần Phong tiến lên hỏi, đồng thời trong nội tâm thầm giận mình, trước mắt lôi tu thấp nhất cũng là trung giai địa tiên. Ta trước kia có một danh hiệu gọi Cuồng Lôi lão tổ, chỉ có điều tại đây tu luyện nhiều năm, cũng không biết ngoại giới còn có hay không người nhớ rõ ta. Lôi tu nhàn nhạt nói ra. Trần Phong sau khi nghe rất nhanh suy tư thoáng một phát, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ tiền bối xuất từ Lôi gia, đã từng và giết qua một chỉ yêu tiên cấp bậc các giao? Đúng vậy, chính là ta. Lôi tu gật gật đầu. Không biết tiền bối tại sao phải đối với chúng ta ra tay? Trần Phong đã hỏi tới chính đề. Hôm nay đến phiên ta đang trực, hai người các ngươi muốn tiến lên muốn xông qua ta cửa ải này rồi, coi được rồi. Cuồng Lôi lão tổ nói xong vung tay lên, lại là hai đạo lôi quang một trái một phải đối với Trần Phong cùng Luyến Điệp tiên tử công kích qua đi. Trần Phong lúc này mới chú ý tới, cái này hai đạo lôi quang là trải qua ngưng tụ áp xúc lôi cường chi lực, cũng có thể nói là Cuồng Lôi lão tổ trong cơ thể tu luyện lôi chi lực. Lúc này đây Trần Phong đã có chuẩn bị, thân hình nhoáng một cái, tiêu tránh khỏi, đồng thời một bước bước ra, đã đến Cuồng Lôi lão tổ trước mặt, một quyền oanh đánh tới. Ồ, Cuồng Lôi lão tổ có chút kinh ngạc Trần Phong có thể tránh thoát công kích của mình, bất quá hắc hắc thoáng một phát, không có để ở trong lòng, cũng là một quyền oanh ra, cùng Trần Phong nắm đấm đụng vào nhau. Oeng. Cuồng Lôi lão tổ sắc mặt mạnh mà một bên, bởi vì trên nắm tay truyền đến lực lượng cuồng bạo tấn mãnh, ngoài dự liệu của mình. Hảo tiểu tử, không đơn giản. Cuồng Lôi lão tổ nhìn xem bay rất ra ngoài Trần Phong tán thán nói, chính mình là trung giai địa tiên, lập tức muốn tấn chức cao giai địa tiên rồi, theo lý thuyết đối mặt nhân tiên hẳn là miểu sát mới là, lại không nghĩ rằng một quyền phía dưới lại bị một gã trung giai nhân tiên chặn, cái này nếu như bị những người khác chứng kiến, chẳng phải là cười đến rụng răng. Chính muốn lại lần nữa tiến lên giải quyết Trần Phong, lúc này thời điểm Luyến Điệp tiên tử công kích được rồi, màu đen trường tiên lóe lên, đối với Lôi Cương lão tổ hai mắt quét tới. Luyến Điệp Tiên Tử cũng tránh thoát vừa rồi Lôi Cương công kích, chứng kiến Trần Phong bị đánh bay, lập tức vận dụng pháp bảo của mình. Trần Phong còn không có rơi xuống đất thân hình lăng không gặp lại, vung tay lên, hàng hà lôi điện ngưng tụ thành sợi tơ, theo bốn phương tám hướng đối với Cuồng Lôi lão tổ cuốn đi vòng qua. "Tiểu tử, ngươi quá non rồi." Cuồng Lôi lão tổ một bên ứng phó Luyến Điệp Tiên Tử công kích, một bên há mồm khẽ hấp, sở hữu lầy, viền tơ đều bị cắn nuốt sạch sẽ. Bất quá Trần Phong cũng thắng được thời gian, bước chân di động, lại lần nữa đã đến Cuồng Lôi lão tổ đỉnh đầu, lại là một quyền hạn nện qua đi. Trần Phong bản thân thể tiểu cường hành tới cực điểm, hơn nữa đã luyện hóa được Thất Khiếu Linh Linh Tâm, càng là lực lượng tăng nhiều, còn có trong cơ thể mở đi ra huyệt khiếu làm lực lượng hậu thuẫn cùng nguồn suối, Trần Phong tiểu là cùng địa tiên liều mạng đều không phải là không thể được. "Ta đánh hạ bản, ngươi đánh chính diện." Luyến Điệp Tiên Tử âm thầm cùng Trần Phong trao đổi, trong tay trường tiền coi như linh xà, xuyên thẳng qua hư không, từng vòng theo quỷ dị phương hướng quấn quanh Cuồng Lôi lão tổ nửa người dưới, muốn trói buộc Cuồng Lôi lão tổ động tác. Luyến Điệp Tiên Tử thi triển chính là âm nhu chi lực, dùng để quấy nhiễu hành động của đối phương, Trần Phong thi triển thì còn lại là cuồng bạo chi lực, thi triển ra nhất lực lượng cường đại tiểu là liên tiếp đả kích. Hai người một xa một gần, một cương một đù, vậy mà một hơi đã phát động ra trên trăm đạo công kích. Oanh! Cực lớn quyền ảnh xuất hiện, Trần Phong bị oanh bay ra ngoài, đón lấy Cuồng Lôi lão tổ thò tay mạnh mà một chảo, bắt được Luyến Điệp Tiên Tử trường tiên. "Ha ha ha ha ha, hai cái tiểu bối không tệ, ta ngoại hiệu Cuồng Lôi lão tổ, không nghĩ tới hôm nay lại bị một cái tiểu gia hỏa công kích." Thu. Luyến Điệp Tiên Tử hai mắt tinh quang lóe lên, màu đen trường tiên hóa thành một đạo lưu quang một lần nữa rơi trong tay. Ồ. Cuồng Lôi lão tổ càng thêm giật mình rồi, nhìn Luyến Điệp Tiên Tử liếc sau đó cười, "Nguyên lai là thế giới khác tu sĩ, bất quá loại thiên tài này tại chúng ta Vĩnh Hằng Đại Thế Giới cũng là không nhiều lắm. Không biết tiền bối được hay không được lại để cho chúng ta đi qua." Trần Phong hỏi. "Muốn qua đi, đơn giản, đả bại ta đi." Cuồng Lôi lão tổ nói xong hai đấm va chạm, một cỗ lôi cương coi như tấm lụa đối với Trần Phong mang tất cả qua đi. Trần Phong vung tay lên, đem lôi cương thu vào lôi châu bên trong. "Đã tiền bối không cho đường, cũng đừng trách ta không khách khí." Trần Phong nói xong vung tay lên, Trường Sinh đại thủ ấn đối với Cuồng Lôi lão tổ chụp tới. Luyến Điệp Tiên Tử cũng là trường tiên vung lên, chỉ hồ điệp phất phới, tại trong không gian lập lòe, giúp nhau tầm đó tạo thành đặc biệt lực lượng. Bá. Trần Phong cánh sau lưng hư ảnh chớp động, làm cho Cuồng Lôi lão tổ căn bản là bắt không được Trần Phong tung tích. Đây là cái gì thân pháp, quả thực tiểu là đã vượt qua thời không chứng kiến Trần Phong trạng thái, Cuồng Lôi lão tổ cùng Luyến Điệp Tiên Tử tất cả đều giật mình rồi. Lúc này Trần Phong còn không có cô động ra trường sinh dược, nhưng là một chút ra lông tiểu làm Trần Phong thân pháp tăng lên tới một cái quỷ thần khó dò hoàn cảnh, đã vượt qua kỳ lân bước. Trường sinh dược, xem như chư thiên thế giới bên trong đỉnh cấp thần hành thuật rồi, bất quá cũng chỉ có trường sinh nhất tộc mới có thể tu luyện. Tiên bối, ta cái môn này thần hành thuật một khi thi triển ra, dù cho điệu tiên cũng đừng muốn bắt đến tung tích của ta, mà ta nhưng có thể không ngừng công kích. Trần Phong thanh âm theo bốn phương tám hướng vang lên, làm cho người bắt không được phương hướng. Vậy sao? Ta đây ngược lại muốn nhìn. Lôi Hải điên cuồng gào thét. Cùng Lôi lão tổ đứng tại nguyên chỗ bất động, nhưng là trong cơ thể đã có liên tục không ngừng lôi điện chi lực cuốn sạch ra, đối với bốn phía không ngừng trùng kích, dùng Cùng Lôi lão tổ làm trung tâm, bốn phía hoàn toàn biến thành lôi điện thế giới. Luyến Điệp Tiên Tử biết rõ lợi hại, vung lên trường tiên, rất nhanh lui về phía sau, chỉ hồ điệp bao phủ quanh thân, ngăn cản trùng kích tới lôi điện chi lực. Tại đây, Cùng Lôi lão tổ bước nhanh đến phía trước, thò tay mạnh mà một chảo, không gian cứng lại, Trần Phong hiện lộ ra thân hình. Ông. Trần Phong sau lưng trường sinh dược hư ảnh trở nên càng thêm cô đọng một ít, cánh chấn động, trực tiếp đánh tan cứng lại hư không, thân hình một cái lập lòe, Trần Phong lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Lần này Cuồng Lôi lão tổ tựa hồ muốn nổi giận rồi, toàn thân khí tức đều hỗn loạn, mạnh mà một dậm chân, thiên địa không gian đều đình trệ rồi. Cuồng Lôi, chuyện gì xảy ra? Còn không có làm lúc này, thời điểm một gã xem có chút thanh lục soát tuổi trẻ tu sĩ đã đi tới. Thấy có người xuất hiện, Cuồng Lôi lão tổ kêu lên một tiếng, thu hồi sở hữu công kích cùng kỳ thật, mà Trần Phong thì là thân hình một chuyện, đứng ở Luyến Điệp Tiên Tử trước mặt. Một cái trung giai nhân tiên, một cái đỉnh cấp nhân tiên, ta nói Cuồng Lôi, cái này đều thời gian dài bao lâu, ngươi là ở chỗ này du ngoạn ấy ư? Người tới trên mặt treo dáng tươi cười, nhưng là nói chuyện một chút cũng không khách khí. Bằng không ngươi tới, cái này hai cái tiểu gia hỏa không đơn giản, ta trong thời gian ngắn chấn áp không được đối phương. Cuồng Lôi lão tổ nhàn nhạt nói ra. À, vậy sao? Người trẻ tuổi hai mắt sáng ngời, nhìn xem Trần Phong hai người, sau đó cười cười, đã như vậy, vậy cho dù hai người thông qua. Đi thôi. Đi đâu? Trần Phong hỏi. Đã các ngươi thông qua được khảo nghiệm của chúng ta, đã nói lên các ngươi có tư cách đi biết một chút về phía trước tồn tại. Cuồng Lôi lão tổ nói xong xoay người rời đi, Trần Phong cùng Luyến Điệp Tiên Tử liếc nhau cũng đi theo đi tới. Ngược lại muốn nhìn phía trước rốt cuộc là cái gì, thậm chí có địa tiên thủ tại chỗ này. Đi tới hơn nghìn dặm về sau, trước mặt tràng cảnh mạnh mà biến đổi, vậy mà xuất hiện một tòa cự đại tế đàn, cái này tòa tế đàn cao tới ngàn dặm, phạm vi khoảng chừng vạn dặm, tiên khí bao phủ thiêu đốt, còn có lôi quang lập lòe, càng có hàng hà phù văn tại trên tế đàn lập lòe. Kỳ thật những con này không coi vào đâu, nhất làm cho Trần Phong cùng Luyến Điệp Tiên Tử chính thức chính là tế đàn vị trí trung tâm lại cắm một thanh cực lớn binh khí, cái này chuôi binh khí tạo hình cùng dã, vạn dặm độ cao, cắm thẳng vào hư vô trong không gian, trên binh khí lôi điện chi lực chạy, xem xét cũng biết là thượng cổ thần binh. Đây là một thanh đại kích, tiên khí. Trần Phong cùng Luyến Điệp Tiên Tử đồng thời nói ra, không cần nhiều lời, chỉ là liếc mắt nhìn, cảm thụ thoáng một phát đã biết rõ đây là một kiện tiên khí. Trần Phong đem trước mắt đại kích âm thầm cùng Trường Sinh Tháp Thích Thiên Mâu so sánh với, Trần Phong lập tức tựu minh bạch, cả hai căn bản không thể so sánh. Cái này đại kích thấp nhất cũng là trung phẩm tiên khí, Trần Phong nói ra. Thế nào? Rất giật mình a, vừa rồi tuổi trẻ tu sĩ cười hỏi. Thật là giật mình, không nghĩ tới lôi trì phía dưới thậm chí có một kiện tiên khí tồn tại, xem ra lôi vực cũng là bởi vì cái này binh khí mới tạo thành. Trần Phong gật gật đầu. Đúng vậy, ngươi đoán vô cùng chính xác, tuổi trẻ tu sĩ nói xong không hề để ý tới Trần Phong hai người, mà là đi đến một bên, đầu ngồi dưới đất, bắt đầu tìm hiểu. Trần Phong cùng Luyến Điệp Tiên Tử cái này mới nhìn đến, vây quanh tế đàn bốn phía có mấy danh tu sĩ, những tu sĩ này tất cả đều tu vi cao thâm, thực lực thấp nhất đều là sơ giai địa tiên, thậm chí có một ít người khí tức một khối, làm cho Trần Phong liếc mắt nhìn đều có loại giống như sấm đánh cảm giác. Những người này toàn bộ đều ở đây ở bên trong tu luyện, đúng rồi, đây chính là tiên khí, dù là tham ngộ ngộ một đầu pháp tắc đều là thiên đại thu hoạch. Trần Phong nhìn về phía tế đàn, chỉ cảm thấy trên tế đàn phù văn lạc cấn lập lòe, thần bí khó lường, đắng chát khó hiểu, linh hồn đều muốn bị cắn nuốt đi vào. Thật vất vả thu liễm tâm thần, tiêu chứng kiến Luyến Điệp Tiên Tử đã mê mẩn, trực tiếp đi đến tế đàn trước mặt, hai mắt lửa nóng, dĩ nhiên lâm vào trong khi tu luyện. Quy 1 chương 843, chấn giết. Tốt rồi, tiểu tử, tình huống nơi này ta muốn ngươi cũng rõ ràng, nhiều năm như vậy ngươi ngược lại là vào cảnh giới thấp nhất tu sĩ. Cuồng Lôi lão tổ nhìn xem Trần Phong cười hắc hắc, sau đó cũng đi tới một bên, rất nhanh tiểu lâm vào trạng thái tu luyện bên trong. Trần Phong đi tới đi lui, vây quanh toàn bộ tế đàn dạo qua một vòng, nhìn xem trên tế đàn đại kích tức tắc kêu kỳ lạ, tiên khí chi uy thật sâu hấp dẫn Trần Phong, tại Trần Phong xem ra đây không phải một thanh phổ thông tiên khí. Tháp, ngươi thấy thế nào Trần Phong cùng tháp câu thông? Cái này tiên khí lập tức tiểu muốn tiến giai thượng phẩm rồi, ta cũng chấn áp không xuống. Tháp suy tư thoáng một phát sau đó nói, như thế đáng tiếc Trần Phong biết do nếu để cho Trường Sinh Tháp đem cái này tiên khí cắn nuốt, khẳng định như vậy hội khôi phục một mảng lớn lực lượng. Bất quá rất rõ ràng Trường Sinh Tháp hiện tại lực lượng hay là không đủ, dù sao hạ phẩm tiên khí cùng trung phẩm tiên khí chi gian chênh lệch quá xa. Có đôi khi tiểu là cùng nhất phẩm giai pháp bảo cũng muốn phân đủ loại khác biệt. Trước mặt đại kích rõ ràng cho thấy thuần túy lôi hệ pháp bảo, chỉ là chọc vào ở chỗ này có thể tạo thành lôi vực tồn tại, đã biết rõ cái này pháp bảo lợi hại. Đây là một kiện nguyên vẹn tiên khí, hiếm có rồi, xem ra ta muốn nghĩ biện pháp mới là tháp đi cô. Mặc dù không thể thu, bất quá ở chỗ này tu luyện tới là rất nhiều chỗ tốt, trước tiên đem lôi châu tiến giai nói sau. Trần Phong nói xong lấy ra lôi châu. Ông, tại đây lôi điện chi lực cùng vừa rồi lại có chỗ bất đồng, mặc dù cũng là lực phá hoại rất mạnh lôi cương, nhưng là trong đó lại tràn đầy tiên khí chi lực cùng linh tính, cũng không phải một mặt phá hư cùng hủy diệt, Trần Phong thậm chí có thể cảm nhận được những lôi cương này coi như có sinh mạng bình thường tại nhảy lên tại hoan hô. Một tia tràn đầy tiên khí khí tức lôi cương tiến vào lôi châu bên trong, toàn bộ lôi châu đều chấn động, mừng rỡ ý niệm trong đầu không ngừng trùng kích lấy Trần Phong tâm linh. Xem ra lôi châu tiến giai là nắm chắc rồi, cảm thụ được lôi châu tình huống Trần Phong có chút kinh hỉ. Trần Phong bàn ngồi dưới đất, lôi châu phiêu phủ ở đỉnh đầu, không ngừng cắn nuốt theo tiên khí đại kích thượng diện phát ra lôi cương. Kỳ thật ở chỗ này tu luyện cũng không chỉ là Trần Phong một người tại cô động pháp bảo, phải biết rằng có thể đi vào tại đây tu sĩ hơn phân nửa số tu luyện đều là lôi chi đại đạo, vây quanh ở tế đàn bốn phía tu sĩ hoặc là tìm hiểu tiên khí phát ra tiên đạo pháp tắc, hoặc là lấy ra pháp bảo của mình dùng lôi điện đến cô động. Đối với những tu sĩ này đến nói không có có chỗ nào có thể so ra mà vượt ở chỗ này cô động pháp bảo rồi. Ông, một cỗ cường hành chấn động đống nhiên phóng lên trời, một gã địa tiên cao hứng trực tiếp cười ha ha, xem không giống như là tu luyện ngàn năm vạn năm tu sĩ, mà như một cái đã nhận được món đồ chơi hài đồng. Của ta cái này lôi đình đao vốn muốn tiến giai cần bách niên thậm chí là ngàn năm thời gian, không nghĩ tới cái này mới tiến vào 10 năm tiểu tiến giai rồi, hơn nữa của ta tu vi cũng đã đến đỉnh. Người này địa tiên cầm một thanh lôi quang loẹ loẹ trường đao, lật qua lật lại, vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng lôi đình thần đao tu vi phóng đại. Một ít quen biết tu sĩ lập tức tiến lên đây chúc mừng. Trần Phong chỉ là mở mắt ra nhìn thoáng qua, sau đó cứ tiếp tục luyện chế lôi châu, trong lúc này giống như lại có người xông vào, chỉ có điều lại bị ngũ lôi kiếm tu, thì ra là trước khi Trần Phong nhìn thấy tuổi trẻ tu sĩ đánh nữa đi ra ngoài. Trần Phong đã biết quy củ của nơi này, muốn xông tới tìm hiểu lôi pháp, như vậy muốn có đủ thực lực, ít nhất cũng có thể chống lại trung giai điệu tiên mới được. Trần Phong cùng Luyến Điệp Tiên Tử kỳ thật không đủ tư cách, nhưng là hai người liên thủ làm cho Cuồng Lôi lão tổ không có cách nào bắt, coi như là miễn cưỡng thông qua. Một tháng thời gian qua rất nhanh đi. Cái này một thiên lôi châu rốt cục kịch liệt chấn động, xuyên thấu qua tầng tầng không gian Trần Phong cảm nhận được vũ trụ thâm sử có thiên kiếp tại ấn ngưỡng, sau đó một cỗ nước lũ giống như lực lượng phá tan thời không đã rơi vào lôi châu phía trên. Chỉ có điều có tiên khí đại kích ở một bên chấn áp lấy, thiên kiếp rất nhanh biến mất, lôi châu tại Trần Phong đỉnh đầu không ngừng biến lớn nhỏ đi, cuối cùng khôi phục bình thường, nhưng là trong đó phóng đi ra lôi chi đại đạo pháp tắc lại càng thêm cô động rồi. Rốt cục tấn chức rồi, Trần Phong thò tay bắt lấy lôi châu, lúc này thời điểm lôi châu đã là thượng phẩm đạo khí, lực công kích trở nên gấp mấy lần tăng trưởng, hấp thu lôi điện chi lực tốc độ sâu sắc tăng cường, lôi châu tiến lên giai, dung tiến Trần Phong trong cơ thể, làm cho Trần Phong trên người hắn pháp bảo tiến giai tốc độ cũng sâu sắc tăng lên. Ngay tại Trần Phong muốn lại hấp thu một ít lôi cương củng cố thoáng một phát cảnh giới thời điểm, một chỉ lôi điện bàn tay lớn gào thét lên phá không mà đến, đối với Trần Phong trong tay lôi châu chụp tới. Quả nhiên vẫn còn có chút người nhịn không được rồi, Trần Phong trong nội tâm cười lạnh. Muốn mặc dù biết ở chỗ này tu luyện đều là địa tiên, nhưng là Trần Phong trong tay lôi châu đã tiến giai đến thượng phẩm đạo khí, tựu là một ít sức chiến đấu hơi yếu cao giai địa tiên có đôi khi đều muốn bỏ mắt. Húng chi ở chỗ này tu luyện tu sĩ trong có một ít là cao giai địa tiên thậm chí càng cao tầng thứ, nhưng là có một bộ phận lớn là trung giai sơ giai cấp bậc địa tiên. Lúc này thời điểm đối với Trần Phong ra tay đúng là sơ giai địa tiên, tương đối mà nói người này tu vi cái cuối, trên người cũng không có tốt pháp bảo, Trần Phong lôi châu nếu là không có tiến giai, cũng là không đáng không nể mặt chém giết đoạn, nhưng là hiện tại bất đồng, tiến giai một cấp độ tiểu là phá vỡ vân thiên, bay đến tinh không, thượng phẩm pháp bảo hay là người thật hấp dẫn. Ngu ngốc Trần Phong cười lạnh, ám đạo người này không có đầu óc, chính mình cùng Luyến Điệp Tiên Tử xông qua Cuồng Lôi lão tổ cái kia một cửa, như thế nào còn biết quan tâm cái này sơ giai địa tiên. Mặt đối với người này công kích Trần Phong chỉ là thò tay một chảo, sẽ đem lôi điện bàn tay lớn chảo thành mảnh vỡ, tiếp được lôi châu trong cũng bay ra một cái đại thủ, trực tiếp đem người này theo như trên mặt đất. Chỉ là một cái giao thủ, người này địa tiên tự bại hoàn toàn. Chết Trần Phong quát khẽ một tiếng, rơi xuống sát thủ, vành một tiếng người này hóa thành huyết vụ, sau đó bị Trần Phong thôn phệ tiến vào tụ huyết châu bên trong. Vốn Trần Phong là không muốn giết người, nhưng lại biết rõ mình muốn ở chỗ này tiếp tục an ổn tu luyện, nhất định phải thể hiện ra một ít cường hoành thực lực, huống chi tụ huyết châu muốn tiến giai cũng cần đại lượng tinh huyết. Tiểu tử, ra tay quá độc ác, Trần Phong thể hiện rồi lực lượng của mình, nhưng lại không có trấn trụ những người khác, một gã trung giai địa tiên đứng. Nói ở đây tham tụ ẻ châu tu sĩ cũng tiểu một ít người, nhưng là những người này đều tu luyện ra chính mình đại đạo, là sẽ không xuất thủ cướp đoạt tiểu bối thứ đồ vật, nhưng là hiện tại Trần Phong nhất sát người, tiểu cho đi một tí người có ý chí lấy cớ. Như thế nào, ngươi muốn động thủ? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, lôi châu tại trong lòng bàn tay chuyển động không ngừng, trong đó lôi hải diện tích đã rút nhỏ một nửa, nhưng là lôi điện chi lực cường độ lại chết xuất mấy lần. Tiểu tử, không cần biết ngươi là cái gì người, lại tới đây muốn thành thật, ngươi như vậy lung tung động thủ sát nhân, căn bản chính là ảnh hưởng chúng ta tu luyện, đã như vậy, ta sẽ đem ngươi bắt xuống, ta cũng không giết ngươi, chỉ là muốn dạy ngươi làm người như thế nào mà thôi. Người này trung giai điệu tiên tu sĩ nói xong lấy ra một đầu lôi quang loẹt loẹt trường tiên. Ta nhìn ngươi là mắt mù rồi, hoặc là căn bản chính là muốn cướp đoạt pháp bảo của ta, không thấy được là đối phương động trước tay ấy ư? Trần Phong cười nhạo nói. Mặc dù là đối phương động trước tay, nhưng là ngươi ra tay thật sự là quá độc ác, vừa rồi vị kia đạo hữu trải qua tầng tầng cực khổ rốt cục tu thành đại đạo, lại bị ngươi đánh chính là hình thần câu diện, ngươi loại hành vi này quả thực tiểu là ma đầu. Người này điệu tiên nói xong vung tay lên, roi lôi điện vào đầu đối với Trần Phong của tới. Cái này đầu roi lôi điện là một kiện trung phẩm đạo khí, co lại đánh tới tiểu thật giống một đầu lôi long dương nhanh muốn vớt, trong đó ẩn chứa lực lượng cùng uy manh thế xem tiểu muốn đem Trần Phong trực tiếp có chết. Đã như vậy, ngươi cũng muốn hình thần câu diệt? Trần Phong thi triển ra trường sinh bước, sau lưng trường sinh dược chớp động, thẳng nhận được ngoài trăm giảm, làm cho công kích của đối phương rơi xuống cái không. Trần Phong, muốn hay không hỗ trợ? Lúc này thời điểm Luyến Điệp tiên tử âm thầm hỏi thăm. Không cần, thằng này so về cùng lôi lão tổ kém quá xa, đoạn thời gian này tu luyện, ta có chút thu hoạch, vừa vận trấn giết người này, cũng khiến người khác xem chúng ta không phải dễ khi dễ. Trần Phong vung tay lên, lôi châu rời khỏi tay, ầm ầm bị lớn, coi như cực lớn lôi cầu đối với người này điệu tiên trấn áp qua đi. Trần Phong không có thi triển những thứ khác bị bậm, chỉ là dùng lực các người, nương tựa theo lôi châu cái này thượng phẩm đạo khí trấn áp đối phương. Bành, bành, bành. Lôi điện trường tiên không ngừng quật tại lôi châu thượng diện, nhưng là lôi châu chỉ là rất nhanh chuyển động tiểu hóa giải công kích của đối phương, thậm chí còn có thể đem đối phương trường tiên trong ẩn chứa lôi điện chi lực hấp thu tới. Cái này mới tới tiểu gia hỏa ngược lại là ngon độc, roi lôi điện lao tổ tu luyện cũng có mấy và năm, xem ra lúc này đây cũng bị chấn giết. Đáng đời, ai kêu hắn ham người ta pháp bảo đâu rồi, cướp đoạt tiểu bối thứ đồ vật, thật sự là mất mặt. Lời nói không thể nói như vậy, cái này đạo khí quả thật không tệ, nếu không phải bổn mạng của ta pháp bảo vừa mới tiến đến giai, ta đều mơ tưởng ra tay cướp đoạt rồi. Đối phương vừa rồi tiểu tử kia thân pháp có chút kỳ lạ, các ngươi đã nhìn ra không có? Ngược lại là chưa từng gặp qua, cùng lôi lao tổ, ngươi nên biết tiểu gia hỏa này lai lịch a. Mọi người sở dĩ chỉ nói Trần Phong, là vì tất cả mọi người nhìn ra Luyến Điệp tiên tử không phải vĩnh hằng đại thế giới tu sĩ. Tiểu bối muốn chết roi lôi điện lao tổ lúc này đã bị lôi châu đã tập trung vào toàn thân khí cơ, muốn trốn tránh căn bản không có khả năng, trong tay lôi điện đã bị chấn đắc ngã xuống trên mặt đất, mắt thấy lôi châu muốn chấn áp xuống tới, roi lôi điện lao tổ cảm nhận được tử vong uy hiếp, trong nội tâm hối hận tới cực điểm. Sớm biết như vậy người trẻ tuổi này lợi hại như vậy, tự ngươi nói cái gì cũng sẽ không động thủ. Tiểu tử này vừa ra tay liền giết người, quả thực tiểu là ma đạo hành vi, cầu các vị đạo hữu giúp ta. Roi lôi điện lao tổ lớn tiếng hô gọi, tại tử vong uy hiếp phía dưới hết thảy thứ đồ vật đều không hề trọng yếu. Mặc dù lớn đa số người đều cho rằng roi lôi điện lao tổ tự tìm đường chết, nhưng dù sao vẫn là có người xem không qua Trần Phong tàn nhẫn, tại là có người xuất thủ, một cỗ hấp lực đem roi lôi điện lao tổ lôi đi, sau đó một chỉ vừa thô vừa to bàn tay chặn hạ lạc lôi châu. Đồng thời cái bàn tay này trung tâm lực lượng bắt đầu khởi động, pháp tắc chi lực sinh sôi, đại đạo chi lực lưu chuyển, lôi châu cũng bắt đầu thu nhỏ lại, ra tay chi nhân vậy mà vừa lên đến tiểu muốn đem lôi châu luyện hóa. Cao giai điệu tiên Trần Phong trong nội tâm cười lạnh, không nghĩ tới vẫn có cao thủ xuất thủ, biết rõ mình bây giờ dựa vào lôi châu chi lực căn bản không cách nào cùng đối phương chống lại. Quy 1 chương 844, Bích Thanh. Trần Phong rốt cục lấy ra biển sâu chi nhãn, cực lớn muốn cướp đoạt của ta lôi châu. Trần Phong cười lạnh, ta không phải cướp đoạt, chỉ là không muốn làm cho ngươi sát nhân mà thôi. Hiện tại ngươi hay là thành thật thật cho ta ở lại đó a. Cao giai điệu tiên một tay luyện hóa lôi châu, một tay đối với Trần Phong chấn áp qua đi. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi đi chết đi. Roi lôi điện lao tổ bắt được cơ hội, cho rằng có thể xoay người rồi, huy động roi lôi điện đối với Trần Phong quật qua đi. Vô sỉ, bá. Luyến Điệp tiên tử đứng, muốn xuất thủ tương trợ, nhưng là một cỗ kinh khủng uy áp theo Trần Phong trong tay trùng kích mà ra. Luyến Điệp tiên tử lại yên tĩnh trở lại, hai người này chết chắc rồi. Hải nhãn tiểu thật giống vũ trụ ở giữa lô đen, trực tiếp đem roi lôi điện lao tổ nuốt vào. Nháy mắt roi lôi điện lao tổ khí tức đều biến mất không thấy gì nữa. Anh. Tiếp được biển sâu chi nhãn lại lần nữa đối với vừa rồi tên kia cao giai điệu tiên mang tất cả qua đi. Đã độc thủ, tiểu một hơi đem người này cũng chém giết rồi. Cực phẩm đạo khí, cao giai điệu tiên biến sắc, chính mình đánh đi ra ngoài bàn tay đã bị quấy thành mảnh vỡ, cảm thụ được vòng xoáy khổng lồ bên trong lực phá hoại. Người này cao giai điệu tiên quyết định thật nhanh thả lôi châu, thân hình nổ bắn ra, coi như lôi điện nổ tung, hướng xa xa trốn đi. Lúc này thời điểm còn muốn đi đã chậm, đã xuất thủ, tiểu cho ta chết ở chỗ này a. Trần Phong cười lạnh, bước nhanh đến phía trước. Biển sâu chi nhãn đuổi theo qua đi. Người trẻ tuổi dừng tay a. Càng thêm lợi hại tu sĩ cuối cùng mở miệng. Đây là người đỉnh cấp địa tiên, còn không có ra tay. Chỉ là mới mở miệng Trần Phong cũng cảm giác linh hồn chấn động. Ngay tiếp theo biển sâu chi nhãn đều chỉ hoãn chậm lại. Chết. Trần Phong không để ý đến đối phương ngăn trở. Biển sâu chi nhãn lại lần nữa cuồng bạo chuyển động. Đối với tên kia cao giai địa tiên oanh kích qua đi. A cứu ta. Người này cao giai địa tiên trực tiếp bị lôi kéo tiến vào trong hải nhãn, bất quá lại không có lập tức tiểu luyện hóa. Làm cản, thiên kia đỉnh cấp địa tiên rốt cục tức giận rồi, chỉ là thò tay một điểm, một đạo chỉ phong xuyên thủng cấp tốc chuyển động biển sâu chi nhãn, sau đó đem tên kia cao giai địa tiên kéo ra ngoài. Trần Phong lại thân hình lóe lên, trong tay nâng lôi châu ầm ầm đánh tới. Người này cao giai địa tiên vừa mới thoát hiểm, trong nội tâm đúng là mừng rỡ thời điểm, trực tiếp bị lôi châu công kích. Sau đó vang một tiếng chia năm xẻ bảy, lôi châu bên trong rỗi ra một chỉ cực lớn lôi tay, mạnh mà một chảo, đem người này thôn vệ. Muốn chết. Đỉnh cấp địa tiên đứng. Người này mặc trường bào màu xám, dáng người không cao lắm đại, nhưng là cái này một đứng lại nhét đầy thiên địa. Trên tinh thần áp bách làm cho Trần Phong cảm giác linh hồn đều muốn nghiền nát. Đỉnh cấp địa tiên, tại vĩnh hằng đại thế giới xem như nhất đỉnh tiêm tồn tại. Một khi tấn chức tựu là thượng tiên, thượng tiên thực lực sẽ bị thiên địa đại đạo bài xích, sau đó phi thăng tiên giới. Tình hình chung phía dưới loại trình độ này tu sĩ đều tiến vào vực ngoại tinh không lưu lạc, bởi vì tại trên thế giới không có cơ duyên lợi nói sẽ rất khó tiến bộ. Loại này cấp bậc cao thủ, chỉ có thể động dụng tiên khí rồi, nhưng lại cần thắp đến thúc dục. Ta hoàn toàn không là đối thủ. Trần Phong mặc dù tham dự qua thượng tiên ở giữa tranh đấu, nhưng này căn bản không phải là của mình lực lượng, tất cả đều là pháp bảo chi lực. Ngay tại Trần Phong lo lắng lấy có phải hay không muốn xuất ra tiên khí chém giết một phen thời điểm, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện, chỉ là chém tiểu thật giống đã phá vỡ thiên địa, hư không đều bị cắt mở. Người này màu xám áo bào đỉnh cấp địa tiên kiến tạo đi ra khí chàng lập tức bị thiết cắt phá thành mảnh nhỏ. Tiếp được đạo này kiếm quang lại bỗng nhiên nghiền nát, hóa thành điểm điểm tinh chỉ từ bốn phương tám hướng đối với áo bào xám địa tiên công kích qua đi. Áo bào xám địa tiên vung tay lên, không gian nghiền nát, tạo thành một cái ngăm đen đích chỗ trống. Trong hắc động phát ra cường hành hấp lực, đem điểm một chút kiếm quang tất cả đều cắn nuốt sạch. Bá. Nhưng là lúc này thời điểm lại là một đạo kiếm quang bổ chém tới. Cái này một đạo kiếm quang càng thêm bá đạo, càng thêm quỷ thần khó dò. Vừa rồi một kiếm có thể bổ khai thiên địa, một kiếm này lại có thể nát bấy tinh không. Hôn thiên la bàn. Áo bào xám điệu tiên thân hình mở ra, hai tay hư đẩy, trong nháy mắt chấn động mấy vạn lần. Một mặt cực lớn la bàn xuất hiện. Này mì la bàn hỗn độn phong cách cổ xưa, tản ra vũ trụ thời không khí tức. Oeng. Kiếm quang chạm tại la trên bàn, la bàn nghiền nát. Áo bào xám điệu tiên bay ngược đi ra ngoài. Chấm đã động thủ. Áo bào xám điệu tiên kêu to, trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ chi sắc. Mọi người cái này mới phát hiện ra tay chi nhân là xếp bằng ở một bên tu luyện thanh ý gì tu sĩ. Người này tu sĩ một thân thanh ý gì thân bối trường kiếm, eo treo bầu rượu, khuôn mặt gầy gò, ngoại trừ lông mi có chút dài bên ngoài, cũng không có thần kỳ địa phương. Nhưng là mọi người chứng kiến là người áo xanh ra tay về sau cả đám đều đang âm thầm thở dài. Dĩ nhiên là người này xuất thủ. Xem ra hồn thiên lão tổ lúc này đây là chiếm không được tốt rồi. Người này áo bào xám địa tiên đúng là tại cả cái tu luyện giới đều tiếng tăm lừng lẫy hồn thiên lão tổ. Đỉnh cấp địa tiên, xuất từ hồn thiên các, tu vi rất là cao thâm. Toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới phải tính đến đỉnh cấp cao thủ. Người này người áo xanh mọi người cũng không biết lai lịch, nhưng là hắn cao thâm mặt chắc thực lực mọi người nhưng lại biết đến. Tại mọi người thấy đến, hồn thiên lão tổ mặc dù lợi hại, đã tiếp cận thượng tiên chi cảnh rồi, nhưng là cùng người này người áo xanh so sánh với hay là chênh lệch đi một tí. Hồn thiên lão tổ đã trung thiết bản rồi. Mọi người nghị luận nhau nhau. Trần Phong hai mắt lại mở to, bởi vì chính mình nhận thức trước mắt người này thanh ý gì tu sĩ là hắn. Trần Phong vốn là giật mình, sau đó trở nên kích động. Tại Trần Phong còn rất yếu lúc nhỏ đã từng gặp được một gã người áo xanh. Lúc ấy đối phương cho Trần Phong một chén rượu ngon, sau đó tăng trưởng Trần Phong bách niên tu vi. Những năm gần đây này Trần Phong một mực tại nghe ngóng đối phương, thậm chí âm thầm cũng đang suy đoán lấy đối phương tu vi. Theo Trần Phong tu vi càng ngày càng lớn mạnh, tại Trần Phong xem ra đối phương thì ra là nhân tiên chi cảnh mà thôi. Lúc này đây bỗng nhiên nhìn thấy, Trần Phong mới phát hiện mình dĩ vãng suy đoán là sai lầm. Một gã đỉnh cấp địa tiên bị một kiếm đánh bay, đã nói lên hết thảy. Chấm đã động thủ. Chấm đã động thủ. Ta không biết tiểu tử này cùng ngươi tình bạn cố chi. Hồn Thiên lão tổ chứng kiến thanh ý gì tu sĩ không có phản ứng, lại càng thêm kinh hoàng rồi. Bá, người áo xanh vung tay lên, lại là một đạo kiếm quang. Cái này một đạo kiếm quang cùng vừa rồi hai cái lại không giống với. Đạo này kiếm quang chí cương chí dương to lớn, trong đó lại ẩn chứa quần quần lôi điện. Tại đây đạo kiếm dưới ánh sáng tất cả mọi người cũng cảm giác mình biến nhỏ bé. Bành! Hồn Thiên lão tổ miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Mọi người đều biết người này người áo xanh lợi hại, nhưng lại đều không thể tưởng được lợi hại đã đến loại trình độ này. Phất tay tầm đó có thể trọng thương một gã đỉnh cấp địa tiên, hoặc là nói người áo xanh căn bản là không muốn giết đối phương. Vừa nghĩ như thế, mọi người đối với người áo xanh lai lịch càng thêm hiếu kỳ rồi. Tiền bối, Trần Phong có chút kích động đi tới. Thanh y dị tu sĩ y nguyên cùng Trần Phong lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm giống như lúc, liền khí tức đều không có cải biến. Trần Phong thậm chí cũng hoài nghi vừa mới nhìn đến một màn có phải thật vậy hay không. Người áo xanh như cũng là bàn ngồi dưới đất, song mắt thấy Trần Phong, lộ ra mỉm cười, không tệ không tệ, không nghĩ tới mấy năm không thấy, ngươi vậy mà trưởng thành đến loại tình trạng này. Xem ra ta năm đó không có nhìn lầm, còn muốn cảm tạ tiền bối. Trần Phong cung kính nói, một chén rượu mà thôi, không coi vào đâu. Người áo xanh khoát khoát tay, sau đó hai mắt bỗng nhiên tách ra ánh sáng, chăm chăm vào Trần Phong. Loại ánh mắt này ngược lại là đem Trần Phong lại càng hoảng sợ, không rõ xảy ra chuyện gì. Trách không được, trách không được, nguyên lai ngươi là trường sinh nhất tộc tu sĩ. Thanh y gì tu sĩ một câu làm cho Trần Phong trong nội tâm rung mạnh. Tiền bối, ngươi. Trần Phong có chút biến sắc, không cần lo lắng, ta không có ác ý, ta năm đó nhìn không ra. Nghĩ đến ngươi bây giờ hẳn là câu thông trường sinh thiên giới. Thanh y dị tu sĩ trầm tư thoáng một phát lập tức sẽ hiểu sự tình nguyên do. Bái kiến tiền bối. Trần Phong chính muốn lại lần nữa hỏi thăm thời điểm, Luyến Điệp tiên tử đã đi tới. Cung kính hành lễ. Không cần đa lễ. Không tệ không tệ. Tiểu cô nương xem ra tại Chu Thiên đại thế giới cũng là đỉnh tiêm thiên tài. Phen này lịch lãm rèn luyện, xem ra sau khi quay về có thể đột phá đến địa tiên rồi. Thanh y dị tu sĩ liếc thấy ra Luyến Điệp tiên tử lai lịch. Bên kia, Hồn Thiên lão tổ khôi phục một ít thương thế về sau lập tức thành thành thật thật trốn ở một bên, thậm chí đều không dám ngẩng đầu nhìn liếc. Tại vừa rồi kiếm dưới ánh sáng chỉ có Hồn Thiên lão tổ bản thân có thể rõ ràng cảm nhận được thanh ý dị tu sĩ khủng bố. Vừa rồi xác thực là đối phương hạ thủ lưu tình rồi, bằng không thì một chiêu có thể đánh chết chính mình. Đồng dạng đều là đỉnh cấp địa tiên, trên lệch này nhưng lại cách biệt một trời rồi. Xem ra cái này hai cái tiểu gia hỏa về sau đứng ở chỗ này ổn bước chân rồi. Tiền bối tới nơi này đã bao lâu? Trần Phong hiếu kỳ nói. Đem gần 10 năm rồi. 10 năm này ta tu vi tiến nhanh, bất quá muốn lấy đi cái này tiên khí nhưng lại khó càng thêm khó. Đúng rồi, tiền bối xưng hô như thế nào? Bích Thanh. Bích Thanh. Trần Phong trong lòng có chút nghi hoặc, thằng này là Bích La Thiên tu sĩ, hơn nữa căn cứ của ta phỏng đoán hẳn là chuyển thế trọng sinh tại Vĩnh Hằng đại thế giới. Tháp âm thầm nói ra. Bích La Thiên. Trần Phong trong nội tâm cả kinh, lập tức tiểu minh bạch đối phương vì cái gì có thể xem ra bản thân đến từ trường sinh nhất tộc. Đến một lần thực lực đối phương so với chính mình cường đại quá nhiều, thứ hai cũng là bởi vì tất cả mọi người là đến từ tất cả đại thiên giới. Như vậy đối phương kiếp trước tu vi ngươi có thể hay không suy tính đi ra? Trần Phong âm thầm hỏi. Muốn quay người trọng sinh, còn có thể thời gian ngắn khôi phục trí nhớ của mình, do đó khiến cho tu vi tiến nhanh, như vậy ít nhất cũng muốn chân tiên cảnh giới. Ta xem người này kiếp trước hẳn là một gã thiên tiên. Chân tiên? Thiên tiên? Trần Phong gật gật đầu. Nếu tại khôi phục trí nhớ trước khi Trần Phong còn không biết những này, nhưng là lúc này lại biết rõ cái này hai chủng cảnh giới là tại thượng tiên phía trên. Thượng tiên phía trên tựu là chân tiên, chân tiên phía trên tựu là thiên tiên. Theo Vĩnh Hằng đại thế giới góc độ đến xem, tu luyện tới thượng tiên có thể phi thăng tiên giới. Về phần chân tiên tại tiên giới đã xem như một phương ngang ngược rồi, mà thiên tiên đã có thể được xưng tụng là một phương bá chủ rồi. Tiểu nữ tử Liên Điệp, bái kiến Bích Thanh tiền bối. Văn bối vừa rồi tìm hiểu Lôi Chi đại đạo, gặp một ít hoang mang, hy vọng tiền bối có thể cấp cho chỉ điểm. Ngay tại Trần Phong còn muốn hỏi chút ít vấn đề thời điểm, Luyến Điệp tiên tử lại bắt đầu thỉnh giáo khởi trên tu hành vấn đề. Ngược lại là làm cho Trần Phong cảm giác có chút buồn cười. Bích Thanh chỉ là cười cười, không có cự tuyệt. Sau đó bắt đầu giảng giải khởi đại đạo. Trần Phong lắc đầu, đi qua một bên xuất ra Lôi Châu cũng bắt đầu tu luyện. Quy 1 chương 845, nhao nhao tiến đến giai, đối mặt một kiện tiên khí tìm hiểu tu luyện, làm cho Trần Phong cảm giác tu vi tiến bộ phi tốc, huống chi Trần Phong còn tu luyện Thôn Thiên Hấp Nạp thuật cùng Thôn Thiên Ma công, cái này hai chủng nghịch thiên công pháp. Hơn nữa Trần Phong trong cơ thể huyệt khiếu trong còn có từng kiện chờ đợi tiến giai pháp bảo. Ngày hôm nay thiên tu luyện Trần Phong thực lực cũng đang không ngừng tăng trưởng. Nói Trần Phong hiện tại tu vi cùng địa vị, làm cho một ít cao giai pháp bảo là chuyện dễ dàng, nhưng là Trần Phong lại như cũ đau khổ cô đọng trong cơ thể pháp bảo, làm như vậy có rất nhiều chỗ tốt. Đầu tiên những pháp bảo này tại Trần Phong nhược lúc nhỏ hay theo Trần Phong, trải qua ngày từng ngày cô đọng, lúc này đã là huyết nhục tương liên rồi, Trần Phong theo tu vi cường đại, sở hữu cảm ngộ tất cả đều khắc ở những pháp bảo này ở chỗ sâu trong, không phải thay thế cường đại pháp bảo có thể làm được. Hơn nữa Trần Phong gần đây cũng có một ít ý định, cái kia chính là đem những pháp bảo này cô đọng tới trình độ nhất định về sau cùng với trường sinh binh khí dung hợp, như vậy mới có thể phát huy ra càng thêm lực lượng cường đại. Đương nhiên muốn làm được đây hết thảy còn cần rất dài lộ phải đi. Nói cho cùng, trường sinh chân kinh môn công pháp này mới là cường đại nhất, cũng là Trần Phong trọng yếu nhất tu luyện. Có ẩn chứa tiên khí pháp tắc khí tức lôi điện cô đọng, Trần Phong trên người pháp bảo bắt đầu lục tục tiến giai rồi. Lưu Quan Thuẫn, Lôi Kiếm, Lôi Châm, núi cao ấn này một ít lượng phẩm thánh khí pháp bảo liên tiếp tiến giai, một hơi tiến giai đến bát phẩm thánh khí mới dừng lại đến. Hoa Kiếm, Lưu Quang Kiếm này một ít pháp bảo càng là tấn thăng đến cựu phẩm thánh khí. Loại này phi bình thường tốc độ làm cho Trần Phong đều âm thầm kinh hãi, bất quá suy nghĩ một chút trước mặt hoàn cảnh, Trần Phong trong nội tâm lại bình thường trở lại. Nửa năm sự tình qua rất nhanh đi, Trần Phong trong cơ thể pháp bảo có hơn một nửa đều tấn thăng đến cựu phẩm thánh khí cấp độ, theo những pháp bảo này mỗi một lần tiến lên giai, Trần Phong thân thể tiểu cường hoành một phần, nhiều như vậy pháp bảo không ngừng tiến lên giai, Trần Phong đều có chút sợ hai chính mình có thể hay không bị chống đỡ bạo. Vâng. Cương hành chấn động theo Trần Phong trên người phát ra, một mặt cực lớn tám giác la bàn theo Trần Phong trong cơ thể hiện ra đến, đồng thời Trần Phong Chu Thiên lĩnh vực cũng triển khai, cùng la bàn lẫn nhau dung hợp giúp nhau làm nổi bật. Thiên địa, phong lôi, thủy hỏa, núi trạch, Chu Thiên chi lực không ngừng diễn biến, biến hóa thất thường, tựa hồ có thế giới đang tại hiện hiện, xem có một loại hoa mắt cảm giác. Thằng này trong cơ thể như thế nào dung hợp nhiều như vậy pháp bảo, hơn nữa phẩm giai đều thấp như vậy, bất quá lúc này đây pháp bảo vậy mà tiến giai đã trở thành đạo khí, mặc dù chỉ là hạ phẩm đạo khí, thực sự không đơn giản rồi. Luyến Điệp bây giờ đang ở xa xa âm thầm nói thầm lấy. Bích Thanh cười cười, đương nhiên minh bạch Trần Phong tu luyện tới là trường sinh nhất tộc bên trong chấn huyệt chi thuật, bất quá chứng kiến Trần Phong trong cơ thể từng kiện pháp bảo không ngừng mà tiến lên giai, tựu là Bích Thanh đều có chút kinh ngạc. Rốt cục, Chu Thiên La bản tiến giai đã trở thành hạ phẩm đạo khí, đây chính là những ngày này thu hoạch lớn nhất rồi, thật lâu về sau Trần Phong mới đem Chu Thiên La bản thu vào trong cơ thể. Chu Thiên La bản cùng chính mình Chu Thiên lĩnh vực xứng đôi hợp, thực lực của mình lại lần nữa đột nhiên tăng mạnh, Trần Phong thậm chí đều mơ tưởng đi độ thiên kiếp, trùng kích rất cao cảnh giới. Bất quá Trần Phong cũng biết loại cảm giác này là hư ảo, không chỉ nói chính mình tích xúc không đủ, tự là vậy là đủ rồi, cũng muốn tại cô đọng một thời gian ngắn. Tiếp được, vẫn là tu luyện, thực lực không ngừng tăng lên, Trần Phong hoàn toàn đắm chìm tại trong khi tu luyện. Đệ nhị kiện tấn chức đạo khí chính là Phong Ma kiếm, Trần Phong kinh ngạc ngoài cũng nằm trong dự liệu, cái này Phong Ma kiếm bản thân tựu có lôi cương chi lực, lúc này tiến giai coi như là đương nhiên rồi, hơn nữa tại sở hữu cao giai pháp bảo bên trong, Phong Ma kiếm coi như là trước hết nhất đi theo Trần Phong. Thứ ba kiện tấn chức đạo khí chính là Kim Huyền kiếm, như thế có chút vượt quá Trần Phong dự kiến đến rồi, đây chính là một kiện kim thuộc tính pháp bảo, Trần Phong lấy ra đại lượng cực phẩm tài liệu, hơn nữa lôi cương ngưng rèn, tấn chức thời điểm thật ra khiến Trần Phong đều sửng sốt một hồi. Phải biết rằng đã đến loại trình độ này pháp bảo, còn muốn tiến đến giai, cũng không phải là chỉ dựa vào chân quý tài liệu có thể thành công, nhiều khi những pháp bảo này đều là trải qua tu sĩ lúc tu luyện dụng tâm huyết một lần lần đích đi cô đọng, theo thời gian trôi qua, cảnh giới đề cao, mới có thể đi vào giai, đương nhiên, tựa là ở loại tình huống này, cũng không nhất định có thể thành công. Đương nhiên, như trước mắt như vậy mượn nhờ tiên khí lực lượng đến cô đọng nho nhỏ thánh phẩm pháp bảo, là nhanh nhất một loại cách rồi. Kỳ thật tại Trần Phong xem ra, trước nhất tiến giai hẳn là sinh tử song kiếm mới là, cái này lượng thanh trường kiếm rất sớm tiểu tiến cấp tới cựu phẩm trình độ, nếu dung hợp cùng một chỗ thậm chí có thể cùng hạ phẩm chống lại rồi, tại sở hữu thanh khí bên trong, sinh tử nhị kiếm xem như nhất cao giai được rồi, nhưng là đoạn thời gian này một hơi tiến giai ba kiện đạo khí, sinh tử song kiếm mặc dù cũng là lực lượng tăng nhiều, nhưng lại không có tiến giai dấu hiệu, ngược lại là làm cho Trần Phong có chút sốt rồi. Xem ra hay là cần một ít sinh tử chi lực mới là Trần Phong biết rõ sự tình ra ở nơi nào, bất quá lại cũng không có cách nào, sinh chi lực tốt làm cho, chính mình tu luyện trường sinh chân khí bản thân tựu có rất mạnh sinh chi lực, nhưng là chết chi lực lại có chút phiền phức. Mặc dù trường sinh tháp trồng chất tu luyện vật chất rất nhiều, nhưng là lúc này thời điểm có thể cần dùng đến lại không có bao nhiêu, ẩn chứa chết chi lực linh dược ngược lại là có một ít, nhưng là số lượng quá tốt, hơn nữa Trần Phong cũng không muốn cứ như vậy lãng phí. Nếu dùng sinh tử hai huyệt chậm rãi hoàn dưỡng, ngược lại là có thể làm sinh tử nhị kiếm tiến giai, bất quá bởi như vậy tựu cần rất dài thời gian. Trần Phong có chút đau đầu. Xem ra chỉ có sau khi ra ngoài đi mua sắm một ít ẩn chứa chết chi lực linh dược hoặc là pháp bảo rồi, đã hết cách rồi, chỉ có thể an tâm tu luyện rồi. Đúng vào lúc này, Bích Thanh bỗng nhiên bắn ra chỉ, một cỗ hắc quang chui vào Trần Phong trong cơ thể chết chi kiếm bên trong. Ông, chết chi kiếm chấn động, kéo lấy sinh chi kiếm cũng đi theo nổ vang, cường đại chết chi lực một lần lần đích cọ rửa lấy chết chi kiếm, mỗi một lần lưu chuyển cọ rửa có thể chết chi kiếm phát sinh biến hóa cực lớn. Không lỗ như vậy chết chi lực, cái này hẳn là không có vấn đề rồi, Trần Phong không kịp nghĩ nhiều, lập tức mà bắt đầu tu luyện. Đã có chết chi lực về sau Trần Phong cũng bắt đầu điều động sinh tử chi lực, tình huống trước mắt tiểu là sinh tử nhị kiếm muốn tiến giai cũng chỉ có thể cùng nhau tiến giai, như vậy tiểu cần ngang nhau sinh tử chi lực mới có thể. Cho nên tại khổng lồ chết chi lực tràn ngập phía dưới, Trần Phong toàn lực vận chuyển trường sinh chân khí, đem một vài ẩn chứa sinh chi lực linh thạch đô đem ra, thậm chí mà ngay cả trường sinh mục đều đem ra. Rốt cục, một đen một trắng lưỡng cố kiếm khí trải qua hơn vạn lần cô đọng xuất hiện ở Trần Phong đỉnh đầu, kiếm khí lan ra, thiết cắt hư không, làm cho xa xa tu luyện tu sĩ đều cảm giác làn da lạnh lẽo. Lúc này đây sinh tử nhị kiếm tiến giai muốn so mặt khác ba kiện pháp bảo động tinh lớn. Lần này, ở đây tu luyện sở hữu tu sĩ đều đã bị kinh động, cả đám đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem Trần Phong. Ở đây tu sĩ đều tại đây tu luyện một thời gian ngắn, trong lúc cũng có một ít người cô động pháp bảo, nhưng là như Trần Phong như vậy liên tiếp làm cho pháp bảo tiến đến giai, hay là làm cho mọi người cảm giác có chút nói không ra lời. Nếu không có Bích Thanh cái vị này đại thần tọa trấn lấy, chỉ sợ sớm đã có người đối với Trần Phong động thủ. Đa tạ tiền bối cuối cùng Trần Phong thu hồi sinh tử nhị kiếm tiến lên bái tạ. Vừa rồi cái kia chẳng qua là ta tôi luyện ra một tia tử khí, đối với ta tu hành vô ích, có thể làm cho ngươi pháp bảo tiến giai coi như là tốt, Bích Thanh nhàn nhạt nói ra. Tôi luyện ra tử khí Trần Phong đã minh bạch, tu hành đã đến cảnh giới nhất định về sau có thể chuyển đổi âm dương, đắn đo sinh tử, mỗi người trong cơ thể đều có sinh tử nhị khí, cho dù là nghe đồn rằng thiên tiên đều không ngoại lệ. Mặc kệ người này sống 100 vạn năm, hoặc là 1000 vạn năm, thậm chí là 100 triệu năm, tuổi thọ chung quy có một cái cực hạn, kỳ hạn vừa đến, tuổi thọ chung kết, ở trong đó có rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì trong cơ thể sâu trong linh hồn có chết chi lực tồn tại nguyên nhân. Dù là Trần Phong tu luyện trường sinh chân khí, bên trong thì có tử khí, đã đến cảnh giới nhất định về sau Trần Phong cần phải làm là cô đọng sinh khí, khu trừ tử khí. Đương nhiên có thể hiểu được đến điểm này đều là tu vi cực kỳ cao thâm tu sĩ rồi. Trước mắt Bích Thanh đã là đỉnh cấp địa tiên, lại có trước đó lần thứ nhất tu luyện trí nhớ, sớm mà bắt đầu đắn đo sinh tử, rèn luyện khu trừ chết chi lực. Đương nhiên đây là 99 tu sĩ tu luyện xáo lộ, cũng có cực nhỏ một bộ phận tu luyện chuyên tu chết chi lực, loại người này nói như vậy đều rất cường đại, công pháp cũng đều rất quỷ dị. Trừ lần đó ra cũng có một ít người tu luyện sinh tử cân đối chi đạo. Chỉ có điều loại này độ khó khá lớn mà thôi, một khi mất nhất định sẽ kết cục cực thảm, cho phi yên diệt đều là bình thường. Lần này tử lại thêm 4 kiện đạo khí, lúc này đây đến lôi trì thật đúng là thu hoạch nhiều hơn A. Trần Phong chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng so tiến vào lôi trì trước khi lại cường đại rồi gấp 10 lần, đây là bởi vì cảnh giới theo không kịp lực lượng áp chế trong người nguyên nhân, nếu cảnh giới tăng lên, lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra, Trần Phong có nắm chắc đi cùng Hồn Thiên lão tổ đấu một trận. Ông. Ngay tại Trần Phong cho rằng có thể tại đây an tâm tu luyện một thời gian ngắn thời điểm, ngày hôm nay dị biến rốt cục đã xảy ra, vốn là đại kích rất nhỏ chấn động xung dưới, một cú quét ngang vũ trụ tinh không khí tức hướng bốn phía mang tất cả, không gian nhao nhao nghiền nát, ở chung quanh tu luyện phần đông tu sĩ tất cả đều bị mang tất cả đi ra ngoài, kể cả Bích Thanh ở bên trong. Tiếp được trên tế đàn phù văn lạc ấn bắt đầu lập lòe, coi như tinh quang lại coi như lôi quang, bốn phía lôi cương như đao như kiếm, một ít tu sĩ bị đánh trúng, trên người lập tức xuất hiện từng đạo miệng vết thương. Không tốt, tiên khí chấn động, chẳng lẽ là có người động tay động chân, hay là cái này tiên khí muốn xuất thế Trần Phong xuất ra lôi châu thủ hộ lấy chính mình, đón lấy vung tay lên, biển sâu chi nhãn cũng xuất hiện trong tay, rất rõ ràng tình huống trước mắt muốn hỗn loạn, dù là có Bích Thanh thủ hộ lấy, cũng có khả năng sẽ có ngoại ý muốn phát sinh. Tại trong quá trình tu luyện, Trần Phong thế nhưng mà cảm nhận được có không ít người đang âm thầm chú ý đến chính mình, cái này trong đó có tà niệm. Lui. Bích Thanh một tay một cái kéo Luyến Điệp Tiên Tử cùng Trần Phong, chỉ là thân hình lóe lên đã đến lôi trì ngoại giới, loại tốc độ này ngược lại là đem Trần Phong lại càng hoảng sợ. Không hổ là đỉnh cấp địa tiên, thi triển độ thuật, xuyên toa không gian, nhẹ nhõm như ý Trần Phong trong nội tâm tán thưởng. Siêu siêu siêu siêu mèo. Tiếp được, các tu sĩ khác cũng đều nhao nhao theo lôi trì phía dưới đi ra, lúc này thời điểm lại lưu ở dưới mặt có thể tựu là tìm cái chết. Theo phía dưới tiên khí chấn động, toàn bộ lôi trì vốn là kịch liệt phiên cuộn, sau đó mực nước mà bắt đầu hạ thấp, chỉ là một cái hô hấp, lôi trì bên trong lôi thủy tựu biến mất sạch sẽ. Quy 1 chương 846, tranh đoạt tiên khí. Chẳng lẽ lại cái này tiên khí thật sự muốn xuất thế? Tiên khí xuất thế, hẳn là tìm được chủ nhân, thế nhưng mà chúng ta đều tại đây tu luyện lâu như vậy, một mực không có động tĩnh, chẳng lẽ là địa phương khác người tới? Tiên khí chấn động, uy áp điên cuồng gào thét, trước là cả lôi trì, đến cuối cùng toàn bộ lôi vực đều chấn động, tại lôi vực trong thám hiểm tu luyện tu sĩ tất cả đều đã bị kinh động, có ít người cảm nhận được nguy hiểm, lập tức ra bên ngoài thoát đi nơi đây. Xem ra, tại đây lại vẫn có lôi thú. Mọi người kinh ngạc chính là, một gã tiên yêu tiên cảnh giới lôi thú từ phía dưới bay ra, những lôi thú này trong có mấy cái thực lực đã đạt tới đỉnh cấp địa tiên tình trạng. Những lôi thú này hẳn là giấu ở dưới tế đàn, chúng ta tại đây tu luyện nhiều năm như vậy đều không có phát hiện. Oeng, đá vụn bay loạn, năng lượng phiên cuộn, không gian xé rách, cực lớn tế đàn cũng nổ tung rồi, tiếp được tiểu là một cỗ cường đại chi cực lực lượng ngang vũ trụ, chặt đứt tinh không. Đại kích phi thiên mà lên, hướng ngoại vực bay đi, theo đại kích sôi trào, phạm vi bên trên trăm vạn dặm sở hữu lôi điện chi lực đều bị cắn nuốt sạch sẽ. Truy, tiên khí xuất thế, ở đây tu sĩ mặc dù biết chính mình tu vi không đủ cũng đều nhịn không được rồi, đây chính là tiên khí a, có lẽ chính mình hội có cơ duyên đâu rồi. Phải biết rằng có chút pháp bảo không phải thực lực cường đại có thể thu, phải có số mệnh cùng cơ duyên mới được. Chúng ta cũng đi lên xem một chút, ta muốn có khả năng là nhân vật lợi hại xuất hiện. Bích Thanh cầm lấy Trần Phong cùng Luyến Điệp Tiên Tử phóng lên trời, xuyên qua trầm trọng hỗn loạn thiên phong, rất nhanh tiểu chạy ra khỏi vĩnh hằng đại thế giới phạm chủ, đạt tới vực ngoại tinh không. Trần Phong mặc dù cũng đến qua vực ngoại tinh không, thậm chí tại trong tinh không tu luyện một thời gian ngắn, nhưng là cứ như vậy xuyên thấu vĩnh hằng đại thế giới bình chướng, đến ngoại vực còn là lần đầu tiên. Mặc dù Trần Phong câu thông trường sinh tiên giới về sau đã chặt đứt vĩnh hằng đại thế giới trói buộc, nhưng là lúc này mạnh mà vừa ly khai vĩnh hằng đại thế giới hay là cảm giác trên người một hồi nhẹ nhõm, không phải thân thể bên trên, mà là linh hồn bên trên một loại thanh minh. Nếu cái này tiên khí hoàn toàn bạo phát đi ra, mặc dù nói không nhất định sẽ hủy diệt vĩnh hằng đại thế giới, nhưng cũng là một hồi tai họa thật lớn. Bích Thanh nói xong buông lỏng ra hai người. Trần Phong nhẹ nhõm trôi nổi tại trong tinh không, không có không khỏe cảm giác, Luyến Điệp Tiên Tử xem ra cũng không là lần đầu tiên đi vào vũ trụ tinh không, bước chân di động, đi vào Trần Phong bên người. Không biết là người nào tại thu cái này tiên khí. Hẳn là thượng tiên a. Nguyên lai là loạn cổ lôi thần đại kích, ta sớm nên nghĩ tới lúc này. Thời điểm Bích Thanh hai mắt sáng ngời, thân hình một tung, vậy mà đối với đại kích vọt tới. Các ngươi hai người cẩn thận một chút, ta đã tại trên người bọn ngươi để lại truyền tống trận, gặp được nguy hiểm lập tức phản hồi dùng hàng đại thế giới. Trần Phong hai người nghe được Bích Thanh thanh âm thời điểm đối phương đã đến 10 vạn dặm bên ngoài. Về phần chuôi này đại kích sớm đã đến ngàn vạn dặm bên ngoài, nhưng lại tại hướng vũ trụ thâm sử phi hành, tựa hồ có người nào đó tại triệu hoán bình thường. Thu đã đi ra vĩnh hằng đại thế giới về sau, Bích Thanh tu vi cùng thần thông tựa hồ lại có tăng cường, thân hình mạnh mà biến lớn, chính thức thân cao vạn trượng, coi như thiên thần hạ phàm, thò tay đối với loạn cổ lôi thần đại kích chụp tới. Oeng! Đại kích buộc phát ra lực lượng cường đại, một đoàn lôi quang nổ tung, trực tiếp đem Bích Thanh đánh bay ra ngoài. Oeng! Bích Thanh hừ lạnh một tiếng, thân hình trở nên càng thêm cự đại rồi, lại lần nữa duỗi ra bàn tay lớn đối với đại kích chụp tới, xem ra là không chiếm được tiên khí thể không bỏ qua rồi. Thắp, Bích Thanh có thể hay không thành công? Trần Phong âm thầm hỏi. Rất khó, tựa là có thể thành công, nhưng là giấu ở âm thầm thu tiên khí ra hỏa cũng sẽ ra tay. Tháp nói ra, đã đối phương lợi hại như vậy, vì cái gì còn không lộ diện, không nên giấu ở âm thầm đâu rồi? Ngươi choáng váng, ngươi cho rằng những tánh mạng này đại thế giới là người nào đều có thể tùy tiện vào, nhất là tu vi cao thâm tu sĩ đi vào một phương đại thế giới đều sẽ phải chịu thiên đạo bài xích cùng áp chế, gây chuyện không tốt ngay cả tính mệnh đều tiễn đưa ở chỗ này. Đúng rồi đúng rồi, ta ngược lại là đã quên, theo cao đẳng thế giới tiến vào cấp thấp thế giới vốn chính là phá hủy vũ trụ ở giữa cân đối, cái này trôi đại kích tại vĩnh hằng đại thế giới ngây người thời gian dài như vậy, đã lấy dính vĩnh hằng đại thế giới khí tức thiên đạo phát tác, âm thầm chi nhân nghĩ đến là muốn chờ một cái cơ hội tốt mới sẽ ra tay. Trần Phong đã minh bạch. Lúc này đây Bích Thanh bị tiên khí bắn ngược càng thêm lợi hại, toàn bộ bàn tay đều phá vỡ đi ra, bất quá lúc này thời điểm Bích Thanh một tiếng thét dài, khí tức truyền lại vũ trụ tinh không ở chỗ sâu trong, câu thông một phương thế giới, sau đó cường hành khí tức hàng lâm xuống, dù sao lập tức khôi phục bình thường, hơn nữa khí tức trên thân đã ở liên tiếp kéo lên, vậy mà một hơi đi vào thượng tiên chi cảnh. Quả nhiên là câu thông Bích La Thiên, đã có Bích La Thiên ý chí gia trì, thu cái này tiên khí hẳn là không có vấn đề rồi. Trần Phong gật gật đầu. Quả nhiên lúc này đây Bích Thanh một mực bắt được loạn cổ lôi thần đại kích, vốn đang tại bay vút lên đại kích lập tức ngừng lại, mặc dù đang kịch liệt chấn động, nhưng lại không mở ra được Bích Thanh bàn tay. Cho ta luyện hóa. Một ngụm chân hỏa phun tại đại kích phía trên, Bích Thanh bắt đầu rất nhanh luyện hóa cái này tiên khí. Cái gì? Tại luyện hóa tiên khí, người này thanh y tu sĩ đến cùng là người nào, như thế nào đông nhiên tầm đó trở nên lợi hại như vậy? Chứng kiến Bích Thanh tại luyện hóa tiên khí, các tu sĩ khác nhóm tất cả đều sợ ngây người, nhất là bị Bích Thanh đả thương hồn thiên lão tổ càng là trong nội tâm mát tới cực điểm. Ha ha, hồn thiên lão tổ, ngươi vừa rồi thật đúng là gặp may mắn, đối phương vậy mà không có giết ngươi. Được rồi, hay là tranh thủ thời gian ly khai nơi này đi, tại đây quá nguy hiểm. Hồn thiên lão tổ một cái run rẩy, thân hình nhoáng một cái, không có phản hồi vĩnh hằng đại thế giới, vậy mà hướng trong tinh không mặt khác phương hướng phi đi. Thằng này chạy ngược lại là rất nhanh, là sợ bị thu được về tính sổ a. Ta cảm giác nơi này có chút ít nguy hiểm, náo nhiệt cũng không phải đẹp như thế, hay là tranh thủ thời gian ly khai tốt. Ngay tại Bích Thanh luyện hóa loạn cổ lôi thần đại kích thời điểm, một chỉ cực lớn bàn tay theo vũ trụ tinh không ở chỗ sâu trong rối đi qua, những nơi đi qua liền tinh thần đều trực tiếp nát bấy. Sau đó cái bàn tay này liền trực tiếp chộp vào loạn cổ lôi thần đại kích thượng diện, 3333, ánh lửa lập lòe, Bích Thanh toàn thân hiện đầy hỏa diễm, đại kích lại bị bỗng nhiên xuất hiện bàn tay lớn cướp đoạt qua đi. Thiên hỏa, là thiên hỏa nhất tộc tu sĩ nhúng tay rồi. Trần Phong hai mắt co rụt lại. Ngươi nói cái gì? Luyến Điệp tiên tử nghe được Trần Phong mở miệng, lại không rõ là có ý gì. Đối với phía dưới tánh mạng thế giới mà nói, tiên giới tựu là cao cao tại thượng, tu luyện phi thăng cực hạn, căn bản không biết những chư thiên này thế giới tồn tại. Âm thầm ra tay chi nhân rất là cường đại, thấp nhất cũng là thượng tiên, xem ra chúng ta ở chỗ này quan sát đều không an toàn rồi. Trần Phong nói xong vung tay lên, biển sâu chi nhãn hóa thành cực lớn vòng xoáy đem mình cùng Luyến Điệp tiên tử bao phủ. Bích Thanh bị đánh bay về sau, hai tay không ngừng kết ấn, lại là một cỗ cường đại khí tức bao phủ xuống đến, cái này một cỗ hơi thở hiện lên thanh sắc, tựu thật giống nước chảy bình thường, lại đem trên người thiên hỏa cho dập tắt. Sau đó Bích Thanh vung tay lên, sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ, vung tay lên, kiếm quang liệt thiên, đối với bàn tay lớn chém tới. Bích Thanh kiếp trước là thiên tiên, có lẽ có một ít lợi hại thủ đoạn a. Biển sâu chi nhãn kịch liệt chuyển động, Trần Phong cùng Luyến Điệp tiên tử ngay tại vị trí trung tâm, không bị ngoại giới lực lượng xâm nhập. Nếu ta cái này đạo khí có thể tấn thăng tiên khí thì tốt rồi, Trần Phong tiếp nối nói. Đơn giản, đem cái này tiên khí cướp đoạt tới, đánh nát về sau dung tiến pháp bảo của ngươi về sau, có thể tấn thăng tiên khí rồi, Luyến Điệp tiên tử vừa cười vừa nói. Nói ngược lại là đơn giản, Trần Phong lắc đầu. Thiên Hỏa nhất tộc tu sĩ cũng tới nhúng tay. Các ngươi Bích La Thiên lúc đó chẳng phải nhúng tay rồi? Không đúng, ngươi là chuyển thế trọng sinh tại Vĩnh Hằng đại thế giới, bất quá hiện tại mưu toan cướp đoạt tiên khí, gặp ta, coi như ngươi không may một gã toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa tu sĩ theo vũ trụ tinh không đi ra, trong tay cũng có một thanh đại kích, chỉ có điều nhưng lại hạ phẩm tiên khí. Tới nơi này cướp đoạt tiên khí, ngươi tu vi khẳng định nhận lấy áp chế. Phát huy ra đến một thành lực lượng như vậy đủ rồi. Oanh! Thiên hỏa đến thế gian, kiếm quang lập lòe, cả hai rất nhanh đấu cùng một chỗ, lúc này đây tranh đấu tại Trần Phong xem ra lại vượt qua trước khi Đại La Thiên Tôn bọn người tranh đấu. Mặc dù tràng diện không phải quá nóng nảy, nhưng là trong đó giao phong lại dị thường hung hiểm, mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều ẩn chứa đặc biệt thiên đạo pháp tắc. Oanh! Một quả tinh cầu nổ tung, không phải là bị hai người giao thủ đánh nát, mà là lại có một cỗ lực lượng hàng lâm, tinh cầu nổ tung, một cái đen nhánh không gian thông đạo xuất hiện, sau đó một gã lôi thần bình thường tu sĩ tay cầm cự đại lôi thần truy lao đến. Đây là loạn cổ lôi thần đại kích, vốn tiểu thuộc tại chúng ta lôi giới. Lại có cao thủ phủ xuống, một gia nhập chiến đoàn tiểu hình thành tạo thế chân vạc xu thế, về phần chuôi này đại kích thì là một lần nữa cắm ở một quả hoang vu tinh cầu phía trên. Lôi giới, ha ha ha ha ha. Buồn cười. Bích Thanh cùng Thiên Hỏa nhất tộc tu sĩ tất cả đều lại cười. Lôi giới đã sớm nhập vào tiên giới, đối với chúng ta chư thiên thế giới mà nói chuyện này chính là một cái sỉ nhục, các ngươi lại vẫn dám ra đây, thực có phải hay không mất mặt. Chúng ta lôi giới cùng tiên giới dung làm một thể là thiên đạo vận chuyển, chiều hướng phát triển là các ngươi nhìn không thấu vũ trụ vận chuyển, đại đạo biến ảo mà thôi. Lôi giới tu sĩ quá to. Chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng chúng ta thảo luận đại đạo, hai người chúng ta trước liên thủ, đánh chết tiểu tử này nói sau. Tốt. Tiếp được Bích Thanh cùng Thiên Hỏa nhất tộc tu sĩ bắt đầu liên thủ vây công lôi giới tu sĩ, ngắn gọn giao lưu đạn giới tu sĩ đã bị đánh liên tiếp lui về phía sau, mắt thấy lại bị đánh chết cục diện. Oanh. Lại là một chỉ cực lớn hắc thủ xuất hiện, cái này chỉ hắc trên tay dài khắp lân giáp, tại trong tinh không lóe ra chướng mắt sáng bóng, trực tiếp đối với cắm ở trên tinh cầu loạn cổ thần lôi đại kích chụp tới. Cái này chỉ bàn tay lớn vừa xuất hiện, Trần Phong cũng biết là ma giới cao thủ động thủ, Trần Phong tu luyện thôn thiên ma công, đối với ma giới khí tức rất là mẫn cảm. Bích Thanh cùng Thiên Hỏa nhất tộc tu sĩ cũng không có ngăn trở, bởi vì lại có người xuất hiện, người này cưỡi hoa lệ chiến xa xuất hiện, một thân áo bào tím, thân hình thon dài hữu lực, đầu đội tử sắc cao quan, tay cầm chiến mâu, hoa lệ chiến xa trực tiếp nổ nát hư không, trong tay chiến mâu hóa thành một đạo tử quang đâm xuyên qua màu đen bàn tay lớn. Từ huyết tộc, chậc chậc, náo nhiệt à, thật sự là náo nhiệt. Trần Phong cười quy một chương 847, đoạt thức ăn trước miệng quạ. Từ huyết tộc, Thiên Hỏa tộc. Trần Phong, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi biết những người này? Luyến Điệp tiên tử lại lần nữa nhịn không được hỏi. Tại Luyến Điệp tiên tử xem ra Trần Phong trở nên càng thêm thần bí. Tựa hồ không đơn thuần là vĩnh hằng đại thế giới tu sĩ đơn giản như vậy. Ngươi bây giờ còn không có phi thăng tiên giới. Loại sự tình này còn không phải ngươi có thể tiếp xúc. Biết đến nhiều hơn có đôi khi cũng không phải chuyện tốt. Trần Phong vừa cười vừa nói. Hừ, cảnh giới của ngươi còn không bằng ta. Chẳng phải là biết đến thêm nữa. Ta và ngươi bất đồng. Không nói coi như xong. Có gì đặc biệt hơn người? Vâng. Trong lúc đánh nhau, phiêu đáng tại vũ trụ tinh không thiên thạch bị ảnh hưởng đến. Một khối vẫn thạch khổng lồ bị đánh bay. Một gã quan sát tu sĩ trốn tránh không kịp, bị tạc thành thịt nát. Đây là người cao giai địa tiên, cứ như vậy tại ảnh hưởng đến trong chết. Chiến đấu thăng cấp, càng ngày càng nóng nảy. Ở phía xa quan sát tu sĩ đều cảm giác không an toàn rồi, thậm chí liền vĩnh hằng đại thế giới đều hội chịu ảnh hưởng. Ông, quả nhiên vĩnh hằng đại thế giới tựa hồ cảm nhận được uy hiếp. Một cỗ vàng mênh mông hào quang theo sâu trong lòng đất hiện ra đến, rất nhanh tựu tạo thành cực lớn kết giới, ngăn không được đến từ chính tinh không một bộ lực lượng trùng kích. Đây là vĩnh hằng đại thế giới ý chí gặp được nguy hiểm tự chủ phát ra phòng ngự. Phòng ngự một thành, ra vĩnh hằng đại thế giới bản thân tu sĩ, thế giới khác tu sĩ lại muốn đi vào tiểu khó càng thêm khó rồi. Ngạnh sấm mà nói còn có thể lọt vào vĩnh hằng đại thế giới công kích. Trần Phong hai mắt tĩnh mịch thâm thúy, ánh mắt xuyên thấu qua màu vàng kết giới, thấy được vĩnh hằng đại trên thế giới nhất cử nhất động. Bởi vì vĩnh hằng đại thế giới ý chí bộc phát, sinh ra đến rồi cường đại chỗ tốt. Rất nhiều tu luyện tại bình cảnh giai đoạn tu sĩ nhao nhao đột phá, mà ngay cả Trần Phong đều cảm giác tâm linh bị một cỗ năng lượng một lần lần đích cọ rửa, làm chính mình đối với đại đạo thể ngộ đã có càng sâu cấp độ lý giải. Có thể nói Trần Phong mặc dù câu thông trường sinh thiên giới, chặt đứt thế giới đối với mình trói buộc, nhưng là tại vĩnh hằng đại thế giới sinh sống nhiều năm như vậy, tối tăm bên trong, bản thân cùng vĩnh hằng đại thế giới vẫn còn có chút liên hệ. Huống chi năm đó chính mình bị trường sinh tháp bao vây lấy đáp xuống vĩnh hằng đại thế giới, cái này bản thân tựu là một phần nhân quả cùng duyên phận. Vì cướp đoạt loạn cổ lôi thần đại kích, đại chiến càng ngày càng kịch liệt, hơn nữa lại có người gia nhập, trong đó có hai người thân hình bên trên tàn mát ra tang thương khí tức. Đây là tinh không dân du cư, không biết tại trong tinh không tu luyện bao lâu, tu vi rất cô đọng, ra tay cũng rất bá đạo tàn nhẫn. Những người này từng cái đều có tiên khí nơi tay, thậm chí có không thua loạn cổ lôi thần đại kích pháp bảo. Rối loạn rối loạn, đây mới là đại chiến. Phen này hôn chiến chỉ sợ là một phương tinh vực đều cũng bị hủy diệt. Vài kiện tiên khí không ngừng va chạm, vĩnh hằng đại thế giới chỉ sợ không kiên trì nổi. Lúc này thời điểm Trần Phong đã chứng kiến vĩnh hằng đại thế giới phía trên bình chướng lay động kịch liệt, tựa hồ tùy thời đều nghiền nát. Một khi kết giới nghiền nát, như vậy vĩnh hằng đại thế giới không biết sẽ chết thương bao nhiêu tu sĩ. Nghĩ vậy Trần Phong thân hình khẽ động, khống chế được biển sâu chi nhãn xuống tới. Trần Phong, ngươi điên rồi. Luyến Điệp tiên tử vội vàng kêu to. Các vị, muốn đánh xin mời đổi lại chiến trường. Trần Phong thi triển ra lực lượng mạnh nhất giống to. Bất quá hiển nhiên Trần Phong cách làm không có khiến cho chấn động. Chiến đấu như trước. Trần Phong loại này cấp bậc tu sĩ thậm chí đều dẫn không dậy nổi những người này chú ý. Trần Phong lại lần nữa gầm rú một tiếng. Lúc này đây là cường hành linh hồn chấn động vọt vào trên chiến trường. Chỉ có điều linh hồn chấn động vừa tiến vào chiến trường tiểu tiêu tán không thấy. Cùng ngay, rốt cục có người đáp lại rồi. Vung tay lên tiểu là một đạo kiếm quang đối với Trần Phong chém tới. Bá, lại là một đạo kiếm quang xông lại. Hai đạo kiếm quang đụng vào nhau, tiêu tán vô tung. Là Bích Thanh tại ra tay. Tiểu tử, nhanh chóng ly khai tại đây. Trần Phong nhận được Bích Thanh truyền âm. Kỳ thật Bích Thanh cũng rất bất đắc dĩ, muốn đem những người này dẫn đi thật sự là quá khó khăn. Nếu một hai người giao chiến muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, nhưng là hiện tại khoảng chừng hơn 10 người, tất cả đều là có thể hủy thiên diệt địa thượng tiên. Bích Thanh lâm vào trong đó đều không thể dễ dàng đi ra. Vừa rồi cũng là miễn cưỡng ra tay giải cứu Trần Phong. Đi nhanh đi, loại trình độ này giao chiến không phải chúng ta có thể tham dự, xem cũng không thể xem. Luyến Điệp tiên tử cũng có chút sốt rồi. Nói trắng ra là Luyến Điệp tiên tử thì ra là đỉnh cấp nhân tiên. Cùng những thượng tiên này chỉ ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn có thể. Chỉ là xa xa xem nhìn đối phương giao chiến cũng cảm giác linh hồn có một loại rung động cảm giác. Lúc này chứng kiến Trần Phong xông đi lên lập tức liền có loại cảm giác sợ hãi. Giang giác, giang giác. Lúc này thời điểm vĩnh hằng đại thế giới phía trên kết giới đã bắt đầu xuất hiện vết rạn rồi. Oeng, rốt cục kết giới nghiền nát. Giao chiến sinh ra cường hành chấn động vọt vào vĩnh hằng đại thế giới. Cường phong bị thổi tan, đại địa bắt đầu hạ xuống. Chỉ là một cái hô hấp phạm vi sổ 10 vạn dặm lôi vực đều biến mất không thấy gì nữa. Khủng bố. Không biết Xích Hỏa Hầu đã đi ra không có. Trần Phong trong nội tâm kinh hãi. Lôi vực biến mất, không có tu sĩ kêu thảm thiết, bởi vì chỗ ảnh hưởng đến địa phương đầy đủ mọi thứ đều biến mất không thấy gì nữa, kể cả cái mạng. Tiếp được lôi vực bốn phía cư dân tu sĩ mới bắt đầu thất kinh hướng xa xa chạy tứ tán. Tại loại này tận thế bình thường tình huống phía dưới, người bình thường chỉ có thể kêu thảm thiết, tu sĩ cũng chỉ là chạy trốn mà thôi. Vừa rồi lực lượng so thiên uy còn phải có hủy diệt tính, không còn kịp rồi. Lần này không biết chết mất bao nhiêu người đấy. Trần Phong vung tay lên sẽ đem Luyến Điệp tiên tử đổ lên vạn dặm bên ngoài, ly khai tại đây. Trần Phong nói chuyện về sau hải nhãn mạnh mà chuyển động. Trần Phong vậy mà đối với loạn cổ lôi thần đại kích phóng đi. Thằng này đúng là điên rồi. Luyến Điệp tiên tử chứng kiến Trần Phong cử động về sau chỉ có thể nói như vậy. Mà giao chiến một phen tu sĩ tự nhiên cũng phát hiện Trần Phong cử động. Bất quá nhưng không ai đi ngăn cản. Tại mọi người thấy đến Trần Phong loại này cấp bậc tiểu tu sĩ thậm chí đều không thể tới gần loạn cổ thần lôi đại kích. Quả nhiên, đã đến nhất định phạm vi về sau, Trần Phong sẽ không có thể đã đến gần. Trần Phong cắn răng một cái, câu thông trường sinh tiên giới, lập tức trường sinh tiên giới lực lượng ra chỉ xuống, làm cho Trần Phong chỉnh thể tu vi không ngừng bay lên. Hiện tại Trần Phong thậm chí cảm giác có thể đem biển sâu chi nhãn lực lượng hoàn toàn thi triển đi ra, nhưng là còn chưa đủ, bởi vì này kiện tiên khí bị mọi người giúp nhau cướp đoạt, đã kích phát ra đến rồi uy năng. Trần Phong hiện tại trình độ cũng chỉ là có thể dựa vào gần mà thôi, muốn cầm quả thực tiểu là không thể nào. Thắp, giúp ta thúc giục thích thiên mâu lực lượng. Lúc này thời điểm Trần Phong cũng là liều mạng, dựa theo Trần Phong bổn ý là không muốn bạo lộ thực lực của mình, nhưng là hiện tại không được, mỗi kéo dài một phần thời gian, vĩnh hằng đại thế giới cũng sẽ bị nghiêm trọng phá hư, không biết sẽ chết thương bao nhiêu người. Ông, tiên khí lực lượng bao khỏa toàn thân, Trần Phong khẽ vươn tay mạnh mà bắt được loạn cổ lôi thần đại kích. Cái gì? Giao chiến một đám thượng tiên tất cả đều sợ ngây người, thậm chí đình chỉ chiến đấu, cả đám đều dùng kinh ngạc ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Trần Phong. Làm sao có thể? Tiểu tử này chẳng qua là nhân tiên mà thôi, sao có thể cầm lấy cái này cổ lão tiên khí? Vèo, Trần Phong cầm lấy loạn cổ lôi thần đại kích hóa thành một đạo lưu quang, rất nhanh hướng xa xa bay đi, chỉ là nháy mắt đã đến 10 vạn dặm bên ngoài. Mấy cái chi nhãn về sau có thể càng ngày càng xa, không có dừng lại, tốc độ ngược lại nhanh hơn rồi. Tiểu tử này trên người vốn thì có tiên khí hộ thân, là chúng ta chủ quan rồi, thật sự là buồn cười. Hôm nay lại bị một cái nho nhỏ nhân tiên xếp đặt một đạo. Nho nhỏ nhân tiên mà thôi. Trước khi đối với Trần Phong động thủ tu sĩ lại ra tay nữa rồi. Một đạo kiếm quang lập lòe, xẹt qua hư không, lập tức đã đến 100 vạn dặm bên ngoài. uy lực không giảm đối với Trần Phong chém tới. Người cái này là muốn chết. Bích Thanh giận dữ, tiến lên cùng người này đấu cùng một chỗ. Đây là người vũ trụ tinh không bên trong dân du cư. Thật tu vi, sức chiến đấu thậm chí còn muốn vượt qua Bích Thanh. Dù sao Bích Thanh chẳng qua là mượn nhờ tại Bích La Thiên giới lực lượng trong thời gian ngắn tăng lên tới thượng tiên cấp độ. Mắt thấy kiếm quang muốn rơi vào Trần Phong trên người, một tiếng ầm vang, trong hư không xuất hiện một cái lối đi. Trần Phong tiến vào trong đó lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi kiếm quang rơi xuống cái không, chờ Trần Phong lại lần nữa xuất hiện thời điểm lại đã xuyên thẳng qua bên trên trăm vạn dặm. Truy, tiểu tử này tiểu là càng lợi hại cũng chỉ là nhân tiên mà thôi. Cái này tiên khí nói cái gì cũng không thể bị tiểu tử này lấy đi. Không tệ, tiên khí việc nhỏ, mặt mũi là đại. Nếu như bị tiểu tử này tại chúng ta không coi vào đâu đem tiên khí lấy đi, về sau còn thế nào hỗn? Những thượng tiên này cũng không lo lắng tiên khí rơi vào Trần Phong trong tay, bởi vì tại những người này xem ra, tùy thời có thể cướp đoạt tới. Oanh, một người trong đó một bộ mại gia đã đến 10 vạn dặm bên ngoài. Mấy bộ mại gia tiểu rút nhỏ cùng Trần Phong ở giữa khoảng cách. Loại này tại trong tinh không đạp bước đi về phía trước rút ngắn hư không cử động ít nhất cũng chỉ có thượng tiên mới có thể làm ra được rồi. Oanh, lại có một người coi như thiêu đốt lưu tình, rất nhanh hoa phá hư không, rất nhanh tiểu vượt qua trước khi đạp bước đi về phía trước tu sĩ. Oanh, lại có một người một quyền tại trong hư không đánh ra một cái lối đi, tiến vào trong đó. Tái xuất hiện tiểu là trăm vạn dặm bên ngoài. Mọi người thi triển thần thông, xuyên thẳng qua tinh không, tốc độ nhanh tới cực điểm. Trung quanh tinh cầu thiên thạch không ngừng thổi qua. Mau mau, Trần Phong lúc này đã lấy ra Thích Thiên Mâu. Mỗi một lần huy động trường mâu sẽ mở ra một cái thông đạo, sau đó tiến hành xuyên thẳng qua. Cái này đương nhiên là mượn nhờ Trường Sinh Tháp lực lượng. Ngay cả như vậy đằng sau thượng tiên cũng là càng ngày càng gần. Trần Phong cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Lúc này thời điểm cũng không biết ghé qua rất xa, có lẽ vượt qua ước vạn dặm đi à nha. Kỳ thật Trần Phong trong nội tâm đã buông lỏng, rời xa vĩnh hằng đại thế giới, tiểu là lại lần nữa chiến đấu cũng không sao cả rồi. Đương nhiên Trần Phong lúc này thời điểm cũng cảm giác có chút kiệt lực. Lúc này thời điểm tiểu là ném ra loạn cổ lôi thần đại kích cũng không được rồi. Những cái thứ này đã phẫn nộ, nhất định sẽ đánh chết của ta. Trần Phong ngầm cười khổ, cảm giác trước khi cử động vẫn còn có chút xúc động rồi. Bất quá Trần Phong lại một chút cũng không hối hận. Sự tình lập lại, chính mình còn có thể như vậy làm. Nguyên lai là Trường Sinh nhất tộc tiểu gia hỏa, nhân tiên cảnh giới tiểu dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, thật sự là to gan lớn mật. Lúc này thời điểm có người đã cảm giác ra Trần Phong lai lịch, ngược lại là có chút kinh ngạc. Vèo, lại là một đạo quang mang đối với Trần Phong công kích qua đi. Trần Phong nỗ lực huy động loạn cổ lôi thần đại kích quét ngang qua. Oanh một tiếng, hào quang bị đánh nát. Trần Phong cũng là thân hình rung mạnh, trên người tiên khí chi lực đều muốn bị đánh tan. Quy 1 chương 848, vẫn thạch quần. Hừ, còn không phải bị ta chặn, đáng tiếc ta không thể phát huy ra cái này trôi đại kích uy lực, bằng không thì nói cái gì cũng muốn chém giết mấy người. Trần Phong cười hắc hắc, trái tim kịch liệt nhảy lên, huyệt khiếu trong pháp bảo cũng bắt đầu phóng xuất ra lực lượng, vốn đã kiệt lực Trần Phong lại lần nữa khôi phục tinh thần, hai mắt tinh quang chớp động, lại vẫn có chút giải tiến. Tốt, quả nhiên là tại dưới áp lực mới có thể đi vào bước. Trần Phong nói xong dứt khoát thu hồi Thích Thiên Mâu, hai tay toàn lực bắt lấy loạn cổ lôi thần đại kích, mạnh mà vẽ một cái, không gian vỡ tan. Lúc này đây Trần Phong trực tiếp tại trong hư không xuyên thẳng qua lượng trăm vạn dặm, lại lần nữa kéo ra khoảng cách. Hô, chỉ là thoáng một phát, cũng cảm giác trong cơ thể lực lượng tiêu hao hơn phân nửa. Bá, lúc này thời điểm một chỉ đen kịt bàn tay lớn xuyên thẳng qua ngàn vạn dặm tinh không đối với Trần Phong chào đi qua, là ma giới cao thủ xuất thủ. Tới tốt. Trần Phong thúc giục loạn cổ lôi thần đại kích mạnh mà vẽ một cái. Lúc này thời điểm Trường Sinh Tháp đang âm thầm liên tục không ngừng đem lực lượng chuyển vận đã đến Trần Phong trong công kích. Bá thoáng một phát, đen kịt bàn tay lớn bị chặt đứt, Trần Phong rất nhanh một chảo trực tiếp ném vào Trường Sinh Tháp bên trong. Cái này có thể là đồ tốt, sử dụng thôn thiên ma công luyện hóa về sau có thể tăng cường thực lực của mình. Bất quá hiện tại cũng không phải là luyện hóa cơ hội tốt, bởi vì lại có công kích đã tới. Liên tiếp mấy lần, mọi người phát động công kích đều bị Trần Phong huy động loạn cổ lôi thần đại kích ngăn trở, mỗi một lần ngăn cản Trần Phong đều đã bị trọng thương, sau đó vừa nhanh chóng khôi phục thương thế, này thời gian còn có Bích Thanh ngăn trở kéo dài một hai người. Tất cả đại thiên giới đều có người đến, lại không có Trường Sinh thiên giới tu sĩ xuất hiện, bất quá bởi như vậy coi như là chuyện tốt, Trần Phong cảm giác mình sớm đã đến cực hạn, nhưng là một mực dựa vào chính mình siêu nhân nghị lực kiên trì. Nếu có thể đến một hồi hư không phong bạo cũng được a, như vậy cục diện vừa bãi, có thể trốn ra, còn có thể thu lấy được một kiện tiên khí, đương nhiên trấn áp xuống tới cũng là một kiện chuyện khó khăn. Muốn là thực lực của ta lại khôi phục một ít, có thể thúc giục cái này đại kích quét ngang tứ phương rồi, hiện tại cũng chỉ có thể đủ để chạy trối chết tháp có chút buồn bực, chính mình giàu gì cũng là uy chấn chư thiên tồn tại, bây giờ lại bị cầm một đám nho nhỏ thượng tiên không có cách nào, thật sự là biệt khuất ta. Ồ, phía trước là cái gì? Lúc này thời điểm Trần Phong chứng kiến phía trước xuất hiện một mảnh hỗn loạn tinh vực, mê mẩn mênh mông, các loại khí lưu bao phủ chạy, còn có hàng hà thiên thạch tại hỗn loạn xoay quanh, những thiên thạch này mỗi một khỏa đều rất lớn, lớn nhất người thậm chí đều vượt qua tinh cầu. Chẳng lẽ là Vẫn Thạch Quần? Bất quá lớn như vậy Vẫn Thạch Quần đã so ra mà vượt một mảnh cực lớn tinh vực rồi, cũng tốt, vừa vặn xông vào, có thể mượn này đào thoát. Trần Phong nói xong trong tay mạnh mà hét lớn một tiếng, nhanh hơn tốc độ. Lúc này thời điểm trái tim nhảy lên đã đến một cái cực hạn, thậm chí là xuất hiện vết rạn, mắt thấy trái tim đều muốn nổ tung. Bất quá bởi như vậy, Trần Phong tiềm lực tất cả đều bị áp tái đi ra, dị vang giấu ở trong cơ thể chưa kịp hấp thu năng lượng nhau nhau hiện ra đến, theo trái tim mỗi một lần nhảy lên đều có đại lượng bị hấp thu. Bổn nguyên mảnh vỡ năng lượng, pháp bảo khí linh năng lượng, cùng với hấp thu một ít cao giai tu sĩ linh hồn chi lực tất cả đều theo huyệt khiếu trong cơ thể ở chỗ sâu trong phóng xuất ra, một tia một cỗ bị luyện hóa hấp thu. Giống. Cùng bạo khí tức theo trên người xung đột đi ra, làm cho tóc đều phi dương, Trần Phong cảm giác chính mình tu vi lại lần nữa đột phá. Bá. Mãnh liệt huy động loạn cổ lôi thần đại kích, tựa hồ cảm nhận được Trần Phong biến hóa, đại kích cũng có một tia lực lượng bị thúc dục, nhẹ nhõm liền mở ra một đầu hư không thông đạo. Lúc này đây trọn vẹn xuyên thẳng qua bên trên ngàn vạn dặm, lại lần nữa đem mọi người kéo ra khoảng cách. Hảo hảo, hảo tiểu tử Bích Thanh cười ha ha. Vốn vẫn còn có chút lo lắng Trần Phong, hiện tại xem ra Bích Thanh ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, biết rõ Trần Phong tạm thời có lẽ có thể tự bảo vệ mình rồi. Mấy lần xuyên thẳng qua về sau Trần Phong rốt cục vọt vào Vẫn Thạch Quần trong biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Vậy mà xuất hiện lớn như vậy quy mô Vẫn Thạch Quần cái này, lúc sau đã có tu sĩ ngừng lại. Vũ trụ tinh không trong rất nhiều địa phương đều rất nguy hiểm, nhất là một ít tự nhiên hiểm địa, tựa là thiên tiên tiến vào trong đó đều đừng nghĩ ra được. Trước mắt Vẫn Thạch Quần xem chỉ là mặt ngoài tình huống, dựa theo ở đây thượng tiên kinh nghiệm, tiến vào trong đó nhất định sẽ gặp nguy hiểm, bất quá cứ như vậy trơ mắt nhìn Trần Phong biến mất không thấy gì nữa, rồi lại có chút không cam lòng. Hừ, chẳng qua là một mảnh Vẫn Thạch Quần mà thôi. Ta đi vào đem tiểu tử kia bắt lấy ra ma giới tu sĩ hóa thành một đoàn hắc quang vọt vào Vẫn Thạch Quần ở bên trong. Hừ, ta đây cũng chỉ là phân thân, cũng là không sao cả, cùng lắm thì tổn thất một ít thời gian tu luyện nữa một cố lại có người vọt lên đi vào. Thẳng thắn giảng, trung phẩm tiên khí hay là người thật hấp dẫn. Chúng người lựa chọn đi vào có người lựa chọn đang trông xem thế nào, lúc này thời điểm Bích Thanh khí tức trên thân chấn động, lại lần nữa khôi phục địa tiên cấp độ. Hừ, Bích La Thiên tiểu gia hỏa, nguyên lai ngươi là mượn nhờ Bích La Thiên lực lượng tăng lên cảnh giới, bên cạnh có người u ám cười. Bích Thanh không nói gì, mà là rất nhanh vung tay lên, trong không gian phủ văn hiện hiện, cưỡng ép mở ra một đầu truyền tống thông đạo, Bích Thanh một bộ mạ nhập, thông đạo biến mất, sau một khắc Bích Thanh đã truyền tống tiến vào vĩnh hằng đại thế giới bên trong. Ai, hy vọng tiểu gia hỏa này có thể tránh được lần này kiếp nạn, Bích Thanh lắc đầu, sau đó trực tiếp phản hồi động phủ của mình đi tiềm tu đi, vừa rồi một phen chiến đấu, Bích Thanh cũng tiêu hao rất nhiều lực lượng, cần tu luyện bổ sung trở lại. Hừ, thằng này chạy ngược lại là rất nhanh. Thằng này thế nhưng mà chân thân, không có Bích La Thiên gia trì, tu vi ngã xuống, tự nhiên không dám lưu lại. Chúng ta làm sao bây giờ? Hay là xem trước một chút tiếp được tình huống a. Trần Phong vừa tiến vào Vẫn Thạch Quần tiểu cảm giác mình tiến nhập một cái kỳ dị thế giới, các loại hỗn loạn lực lượng tràn ngập, làm cho Trần Phong thân hình tốc độ chậm chạp gấp 10 lần. Hơn nữa những thiên thạch này tung bay tầm đó mang theo lực lượng cường đại, liền Trần Phong cũng không dám đụng vào, loại này quy mô Vẫn Thạch Quần cũng không phải là trước kia đụng phải cái chủng loại kia. Từ lực, xem tới nơi này mặt có lẽ có một ít kỳ dị khoáng thạch, Trần Phong thân hình nhoáng một cái, đã rơi vào một khối Vẫn Thạch khổng lồ phía trên. Cái này khối thiên thạch khoảng chừng một khối tiểu tinh cầu lớn như vậy, Trần Phong vừa dụng ở phía trên cũng cảm giác một cỗ trọng lực bao phủ toàn thân, làm cho Trần Phong quanh thân hộ thân cương khí đều rung động. Vạn lần trọng lực, lợi hại Trần Phong sống đông nhúc nhích mới khôi phục bình thường, bất quá lúc này thời điểm trong tay loạn cổ lôi thần đại kích lại chấn động, Trần Phong có loại chấn ép không được cục diện. Không tốt, nhanh chấn ép không được rồi, ta quả nhiên không phải người hữu duyên, Trần Phong biến sắc, lúc này thời điểm trưởng sinh tháp lại ra tay nữa, một cỗ chí cao to lớn, hồng hoàng đã lâu khí tức ra chỉ tại loạn cổ lôi thần đại kích thượng diện. Đồng thời trường sinh tháp trong thích thiên mâu cùng cốt mâu đồng thời chấn động, rốt cục lại lần nữa làm cho cái này tiên khí an tĩnh lại. Cái này phiến Vẫn Thạch Quần có lẽ hội gặp nguy hiểm, ai Trần Phong đứng ở nơi này khối thiên thạch thượng thần niệm không ngừng quét ngang đi ra ngoài, chỗ quan sát đến ngoại trừ thiên thạch hay là thiên thạch, cũng không có vật gì đó khác tồn tại, ngược lại là làm cho Trần Phong có chút nghi ngờ. Tại đây, lúc này thời điểm rốt cục có tu sĩ đuổi theo, cực lớn bàn tay đối với Trần Phong chụp tới, xem bộ dáng là muốn đem Vẫn Thạch Đô một hơi nắm trong tay. Bèo. Trần Phong rất nhanh trốn tránh. Tại cái khắc thiên thạch bên trên không ngừng khiêu dược, lại lần nữa biến mất tại Vẫn Thạch Quần ở chỗ sâu trong, tiến vào Vẫn Thạch Quần về sau Trần Phong liền phát hiện ở chỗ này không thể mở ra hư không thông đạo, có lẽ là tại đây lực trường ảnh hưởng nguyên nhân. Bành! Bành! Trần Phong sau lưng không ngừng có thiên thạch nổ tung, cho dù là tinh cầu lớn nhỏ thiên thạch cũng sẽ bị đánh chính là chia 5 xẻ 7. Tiểu tử, đem tiên khí kêu đi ra, tạm tha ngươi một gã có tu sĩ cho Trần Phong truyền âm. Trần Phong cười lạnh, sự tình đã đến loại tình trạng này, nói cái gì cũng sẽ không đem tiên khí ném xuống, tình huống trước mắt chỉ có thể liều chết đi phía trước, hy vọng thoát khỏi những người này. Sau đó tìm một chỗ yên tĩnh hàng phục áp chế loạn cổ lôi thần đại kích. Bất quá lúc này thời điểm xem ra hiển nhiên là không thể nào, cho rằng đuổi giết Trần Phong những tu sĩ này thật sự là quá mạnh mẽ. Bá, một đạo kiếm quang phá vỡ mấy chục khối Vẫn Thạch khổng lồ, khí thế không giảm đối với Trần Phong chém tới. Lại là này người, cái thứ nhất đối với Trần Phong động thủ đúng là người này, đây là người vũ trụ dân du cư, thích ứng các loại tinh không sinh hoạt, tiến vào Vẫn Thạch Quần cũng không coi vào đâu. Bèo, Trần Phong sau lưng trường sinh dược chớp động, tại thiên thạch trong không ngừng xuyên thẳng qua, tránh thoát công kích của đối phương. Nhưng là một cái đại thủ lại từ tiền phương trấn áp tới. Trần Phong một tiếng gầm lên, trong tay loạn cổ lôi thần đại kích cùng bàn tay lớn đụng vào nhau, lúc này đây không có chặt đứt bàn tay lớn, cường hành lực va đập làm cho Trần Phong bay rất ra ngoài. Phốc, một ngụm máu tươi phun dũng mãnh tiến ra, mặc dù mượn nhờ tại tiên khí chi lực, nhưng là cùng thượng tiên chi ở giữa chênh lệch hay là quá lớn. Bá, lại là một đạo kiếm quang, lúc này đây Trần Phong không có né tránh, trên người cương khí bình chướng bị phá vỡ, máu tươi từ phía sau lưng chạy xuôi đi ra, Trần Phong cả người đều thiếu chút nữa bị chém thành hai khúc. Hai gã tu sĩ một trước một sau đem Trần Phong chắn ở bên trong, một gã là lang thang kiếm tu, một gã là ma giới ma thần. Trần Phong đã trốn không thoát. Siêu siêu, lại là hai người đổi tới, cái này Trần Phong bốn phía bị kể cả cực kỳ chặt chẽ. Chậc chậc, trường sinh nhất tộc tiểu gia hỏa, nhỏ như vậy mà bắt đầu đi ra lịch lãm rèn luyện rồi, không biết sư phụ ngươi là ai, người nói chuyện toàn thân bị ngọn lửa bao vây lấy, là thiên hỏa nhất tộc tu sĩ. Không muốn nghĩ đến câu thông trường sinh tiên giới, bốn phía bị chúng ta phong tỏa, ngươi trốn không thoát, đây là tử huyết nhất tộc tu sĩ, toàn thân tử khí sôi trào, đẹp đẽ quý giá trong mang theo uy nghiêm. Cần gì chứ, không phải là vì một kiện tiên khí ư, ta cho các ngươi tựu là Trần Phong quyết định thật nhanh, vung tay lên đem loạn cổ lôi thần đại kích ném đi đi ra ngoài. Cho ta tới ma thần cùng lang thang tu sĩ ra tay chém giết đoạt đại kích, tử huyết tộc cùng thiên hỏa tộc tu sĩ tắc thì là đồng thời đối với Trần Phong ra tay. Hai người này đã nhìn ra Trần Phong thiên tư cùng tiềm lực, vì hai tộc phát triển, chỉ có thể ra tay sớm diệt trừ Trần Phong rồi. Hai vị giàu gì cũng là tiền bối, tiểu đối với ta như vậy ra tay, có phải hay không có chút quá thật xấu hổ chết người ta rồi? Trần Phong cười lạnh, xuất ra Thích Thiên Mâu toàn lực thi triển, muốn ngăn trở hai người công kích. Ông Trường Sinh Tháp trong 10 vạn đại trận cũng vận chuyển, cường hành lực lượng liên tục không ngừng ra chỉ tại Trần Phong trên người, nhưng là Trần Phong y nguyên ngăn không được hai người công kích, coi như một vì sao rơi ném bay ra ngoài, hàng hà thiên thạch bị đâm cho nát bấy. Quy 1 chương 849, bảo vật. Ngay tại hai người muốn tiến lên đánh chết Trần Phong thời điểm, một khối vẫn thạch khổng lồ nổ tung, phiêu bay ra một khối như ngọn núi lớn nhỏ tinh thể. Cái này khối tinh thể bị thiên thạch bao vây lấy, thiên thạch nổ tung, tinh thể xuất hiện, màu xanh trắng, không có cụ thể hình dạng, tựu thật giống một khối cỡ lớn thủy tinh, hoặc là trong suốt ngọc thạch. Hư không tinh thạch, lớn như vậy một khối hư không tinh thạch, ma thần cùng lang thang tu sĩ hai mắt tất cả đều sáng, không hề để ý tới Trần Phong, mà là đồng thời đối với cực lớn tinh thạch phóng đi. Bành! Lại là một khối thiên thạch nổ tung, lúc này đây đi ra chính là màu đen tinh thạch, mặc dù thể tích so ra kém vừa rồi hư không tinh thạch, nhưng lại cũng đem cướp đoạt tiên khí từ huyết tộc tu sĩ cùng thiên hỏa tộc tu sĩ hấp dẫn ở. Là hắc diệu tinh túy. Siêu siêu siêu siêu. Lúc này thời điểm vừa đổi tới tu sĩ cũng nhìn thấy một màn này. Tại sao có thể có lớn như vậy khoáng thạch, cái này đã tương đương với là thần vật rồi, chẳng lẽ lại tại đây căn bản chính là một chỗ bảo tàng? Có khả năng. Vào những tu sĩ này nhao nhao ra tay, đem bốn phía thiên thạch tất cả đều được đập nát, quả nhiên lại có chút mỏ thạch linh thạch tung bay đi ra. Một người trong đó càng là theo một khối vẫn thạch khổng lồ trong phát hiện một hồ nước lớn nhỏ linh dịch phiêu động, phát ra khí tức làm cho chung quanh tu sĩ đều cảm giác linh hồn biến được trong suốt không ít. Là thiên dương chân thủy, đây là tại hàng tinh bên trong mới có thể thai nghén đi ra, không nghĩ tới vậy mà bước phát triển mới tại đây, những thiên dương này chân thủy giá trị không thua vừa rồi cái tiêu kiện tiên khí. Cái này là một khối năm màu thần thiết, tốt rồi, vừa vạn pháp bảo của ta cần tấn trước, đã có cái này khối năm màu thần thiết, hết thảy đều làm tốt rồi. Càng ngày càng nhiều bảo vật bị phát hiện, trong đó có rất nhiều đều là thần vật, lúc này thời điểm Trần Phong đã biến lớn không trọng yếu, thậm chí mà ngay cả loạn cổ lôi thần đại kích đều tại một khối thiên thạch bên trên, mọi người không hề cướp đoạt tiên khí, mà là không ngừng đánh nát thiên thạch, muốn phải tìm ra càng nhiều nữa bảo vật đến. Chẳng lẽ tại đây thật là một chỗ bảo tàng? Trần Phong thò tay một chảo, một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay ngọc thạch xuất hiện trong tay. Đây là Cửu Dương Mỹ Ngọc, thuộc về thần vật rồi. Trần Phong vung tay lên đem khối ngọc thạch này ném vào Trường Sinh Tháp ở bên trong, bị Trường Sinh Tháp lập tức luyện hóa hấp thu mất. Đáng tiếc, cũng quá nhỏ hơn điểm, bất quá đối với của ta mà nói đã rất tốt rồi. Tháp vừa cười vừa nói. Đã như vậy thì động thủ. Trần Phong nói xong một quyền oanh ra, trước mặt thiên thạch nhao nhao bị đánh nát, lại có mấy khối khoáng thạch bị Trần Phong trào đi qua. Nếu là không có nhiều như vậy người cướp đoạt, sở hữu bảo vật đều bị Trường Sinh Tháp thôn vệ, như vậy Trường Sinh Tháp thực lực có thể lại khôi phục một cái cấp bậc. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Vì không cùng những tu sĩ này cướp đoạt, Trần Phong thân hình rất nhanh chớp động, hướng vẫn thạch quần chỗ càng sâu phóng đi. Về phần cái này phiến vẫn thạch quần đến cùng có bao nhiêu, Trần Phong cũng không biết, chỉ là muốn lấy đã bên ngoài khu vực đều có nhiều như vậy bảo vật, sâu như vậy chỗ chẳng phải là thêm nữa. Bất quá Trần Phong nghĩ tới điểm ấy, những người khác cũng nghĩ đến rồi, thậm chí có người so Trần Phong tốc độ nhanh hơn. Và anh, lại là một khỏa tinh cầu giống như thiên thạch bị đánh nát, lúc này đây đi ra là một khối khổng lồ linh thạch, cái này khối linh thạch khổ người to lớn, đem Trần Phong giật nảy mình. Tại Trần Phong xem ra nếu đem cái này khối linh thạch cắt thành từng khối lời nói, ít nhất đã ở 10 tỷ phía trên, cái này đã vượt qua một đầu cỡ lớn mạch khoáng. Là trọng yếu hơn là trước mắt linh thạch phẩm giai vượt qua tiên tinh. Đây là Huyền Hoàng Ngọc Tinh, trời ạ, lớn như vậy một khối xuất thân tôn quý Trần Phong đều bị sợ hãi, lúc này thời điểm Trần Phong đã không quan tâm có thể hay không bạo lộ Trường Sinh Tháp tồn tại, trực tiếp mở ra Trường Sinh Tháp, đem cái này khối khổng lồ linh thạch nuốt vào. Cái này khối linh thạch tựu là Trường Sinh Tháp đã luyện hóa được, đều có thể thực lực tăng nhiều, muốn là mình bình thường tu luyện sử dụng so tiên tinh hiệu quả còn tốt hơn. Huyền Hoàng Ngọc Tinh trong lúc này ẩn chứa tiên tiên huyền hoàng chi khí, cũng là một loại vũ trụ bổn nguyên chi lực, thậm chí tại vũ trụ không có hình thành trước khi tiểu tồn tại. Tu sĩ hấp thu về sau có thể cô động thành huyền hoàng thể, đương nhiên xác suất thành công thật sự là quá thấp, gần với hỗn độn thể, bất quá cái này trong năng lượng đúng là Trần Phong cần thiết, đối với cô động mì hoành thánh thể đều có vô hạn chỗ tốt. Là Huyền Hoàng Ngọc Tinh, tiểu tử, đều đi ra, có thể miễn trừ ngươi vừa chết. Không đúng, mới vừa rồi là Trường Sinh Tháp khí tức, tiểu bối tại Trường Sinh nhất tộc bên trong có lẽ rất có thân phận, thậm chí có Trường Sinh Tháp phòng chế phẩm. Trường Sinh Tháp tại trăm vạn năm trước đại chiến trong đã nghiền nát, người này đương nhiên cho rằng Trần Phong trên người Trường Sinh Tháp là về sau phòng chế. Trần Phong nghe xong vốn là sững sờ, sau đó nở nụ cười, đã như vậy thì càng tốt hơn. Tháp, nhanh chóng luyện hóa. Trần Phong cũng cảm nhận được sự tình nguy cơ. Cái này không cần ngươi nói, Trường Sinh Tháp rất nhanh chấn động, đang tại rất nhanh thôn vệ Huyền Hoàng Ngọc Tinh bên trong năng lượng. Ba ba ba ba. Tại Trường Sinh Tháp thôn vệ phía dưới, Huyền Hoàng Ngọc Tinh rất nhanh thu nhỏ lại lấy, loại tốc độ này xem Trần Phong đều âm thầm cắn răng. Xem ra lại không thừa nổi bao nhiêu, Trần Phong rất nhanh sôi trào lấy, những nơi đi qua có đôi khi bên người thiên thạch hội nổ tung, nhưng là tiếp được cũng không có xuất hiện quá độ tốt, làm cho có một người tu sĩ đuổi theo Trần Phong. "Tiểu tử, tới a." Ra tay chính là Đại Phạm Thiên tu sĩ, người này tu sĩ cường hành, thi triển chính là Đại Phạm Thiên trưởng, một trảo phía dưới, phóng thích tinh không đều bị phong tỏa, trường lực bao phủ ở giữa thiên thạch nhau nhau nổ tung. "Xuy." Trần Phong toàn lực chém ra Thích Thiên Mâu, mở ra một cái thông đạo, rất nhanh nhảy tới một khối rất nhanh di động thiên thạch phía trên. "Ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu?" Đại Phạm Thiên tu sĩ lại ra tay nữa, vẫn là nhẹ nhàng một trảo. Trần Phong đã có loại lòng có dư lực chưa đủ cảm giác. trong tay Thích Thiên Mâu huy động vài cái đều không có phá tạp đối phương phòng ngự. Tới a, người này bàn tay đã rơi vào Trần Phong trên bờ vai. Tháp Trần Phong kêu to. Oeng. Trường Sinh Tháp hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện, cường hành lực lượng triển khai, trực tiếp đem đại phạm thiên tu sĩ kéo vào Trường Sinh Tháp bên trong. Oeng. Oeng. Trường Sinh Tháp bên trong lại xuất hiện một tòa Trường Sinh Tháp hư ảnh, trùng trùng điệp điệp đem người này trấn áp, đồng thời 10 vạn đại trận rất nhanh chuyển động, hàng hà sợi tơ mạng lưới rậm rạp chẳng chịt trói buộc chặt người này toàn thân. A, muốn trấn áp ta, làm sao có thể? Đại phạm thiên tu sĩ kịch liệt dãy rủa, lực lượng cường đại theo trong cơ thể xung đột đi ra. Trường Sinh Tháp tầng thứ 3 mở ra, hàng hà pháp tắc chi lực từ trong đó bay ra, rơi vào Trường Sinh Tháp hư ảnh phía trên, là Trường Sinh Tháp hư ảnh trở nên càng thêm trầm trọng. Trường Sinh Tháp tầng thứ 4 cũng oanh một tiếng mở ra, một đạo lóe ra lưu quang phù lục rơi vào Trường Sinh Tháp hư ảnh phía trên, cuối cùng hóa làm một cái chữ trấn. Oeng. Đại phạm thiên tu sĩ toàn thân cũng bắt đầu rạn nứt, tựa hồ là không chịu nổi Trường Sinh Tháp trấn áp chi lực. Tháp phiêu bay tới, đứng tại trước mặt người này, xuề bàn tay ra đặt tại Trường Sinh Tháp hư ảnh phía trên, đại phạm thiên tu sĩ trên mặt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, làm sao có thể, đây là Trường Sinh Tháp bản thể, Trường Sinh Tháp không phải đã hủy diệt ư, biết cái gì còn sẽ xuất hiện. Vừa dứt lời, đại phạm thiên tu sĩ hoàn toàn nổ tung, thân hình hóa thành một cỗ tinh thuần năng lượng bị Trường Sinh Tháp thôn vệ sạch sẽ. Giết ta lại có thể thế nào, đây chỉ là của ta một cái hóa thân, ha ha ha ha, Trường Sinh Tháp xuất thế, đáng đời ta lập đại công, không không, chính là ta đại cơ duyên, ta muốn lại lần nữa đến đây thu Trường Sinh Tháp cuối cùng người này. Đại phạm thiên tu sĩ thần thức ý nguyên tại chấn động. May mắn đối phương không phải bản tôn, chỉ có sơ giai thượng tiên thực lực, bất quá bởi như vậy, ta tồn tại tin tức tựu bộc lộ ra đi. Tháp nhàn nhạt nói ra, hồn nhiên không có thôn phệ một gã thượng tiên mà cảm thấy vui mừng. Đó cũng là hết cách rồi, chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn rồi. Trần Phong nói xong thân hình rất nhanh chớp động, lại lần nữa thu một khối cực lớn khoáng thạch, cái này là một khối ngũ hành tinh kim. Cái gì? Đằng sau tu sĩ thấy như vậy một màn, giật mình chậm lại thân hình, tại những mắt người này trong Trần Phong vận dụng pháp bảo đã trấn áp đại phạm thiên tu sĩ, sau đó người này tu sĩ tựu không còn có đi ra. Các vị, nếu tại đuổi theo cũng đừng trách ta không khách khí, ta mặc dù cảnh giới thấp kém, nhưng là dốc sức liều mạng giết mấy người còn không có vấn đề. Trần Phong thanh âm tại vẫn thạch quần không ngừng phiêu đãng. Muốn lại để cho chúng ta dừng tay cũng rất đơn giản, đem cái kia khối huyền hoàng ngọc tinh lấy ra là được rồi. Có tốt như vậy sự tình, ngươi như thế nào không đem vừa rồi lấy được Cửu Thiên Xích Diệu Thạch lấy ra? Trần Phong cười lạnh, không hề để ý tới đối phương. Đã Trường Sinh Tháp có thể trấn giết một người, có thể lại trấn giết người thứ hai, cho nên Trần Phong hiện tại cũng không phải quá lo lắng. Nhiều như vậy thượng tiên ra tay, từng khối thiên thạch nổ tung, không ngừng có bảo vật xuất hiện, cũng may mắn cái này một mảnh vẫn thạch quần khá lớn, bằng không thì sớm đã bị những người này tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ rồi. Cái này phiến vẫn thạch quần đến cùng có bao nhiêu, đến bây giờ đều không có cuối cùng, ta muốn sự tình chắc có lẽ không đơn giản như vậy. Ai? Trần Phong rất nhanh tiến lên, may mắn bảo vật liên tiếp xuất hiện, mặt khác một ít thượng tiên tạm thời không đuổi theo giết Trần Phong, cũng làm cho Trần Phong nhẹ nhàng thở ra. Đáng tiếc, không biết loạn cổ lôi thần đại kích rơi vào trong tay ai rồi, nếu có thể đánh nát đã luyện hóa được, có thể tăng lên Trường Sinh Tháp sức mạnh. Trần Phong cảm thấy có chút đáng tiếc. Không cần đáng tiếc, tại đây thứ tốt cũng không ít. Trường Sinh Tháp hư ảnh theo trên người xuất hiện, không ngừng cắn nuốt tiên thạch trong tạc đi ra linh vật thần vật, dù sao Trường Sinh Tháp đã bạo lộ, lại che giấu cũng không có gì ý tứ. Nói sau ngoại trừ vừa rồi đánh chết đại phạm thiên tu sĩ, ở đây những người khác cũng chỉ là nhân vật, đây là một kiện phòng chế phẩm, huống chi có thể nhận ra Trường Sinh Tháp cũng chỉ là đến từ chư thiên thế giới giải rác mấy người mà thôi, tiên khí cùng ma giới tu sĩ tiểu là lợi hại cũng không biết Trường Sinh Tháp lai lịch. Hảo hảo, lực lượng của ta bây giờ lại khôi phục một cấp độ. Trường Sinh Tháp hư ảnh có chút ngưng luyện, ố vàng sắc thân tháp cũng bắt đầu có sáng bóng tại lưu động. Ồ, phía trước có ánh sáng, lúc này thời điểm Trần Phong hai mắt sáng ngời, trước mặt khoáng đạt, sở hữu vẫn thạch đô hướng bốn phía dựa theo quy luật nhất định phiêu động. Rất nhanh, một đầu rộng thùng thình đồng bền nhìn không tới đầu quang mang xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, cái này đầu quang mang hiện lên hình cung nổi lơ lửng, màu vàng nhạt, đem sở hữu vẫn thạch đô ngăn cản tại bên ngoài, Trần Phong thậm chí chứng kiến một khối như ngọn núi thiên thạch còn không có tới gần quang mang liền biến thành nát bấy, liền trong đó cứng rắn mỏ thạch đô không có để lại. Quy một chương 850, Thái Sơ Huyền Quang. Đây là? Chứng kiến cái này đầu quang mang, Trần Phong lập tức mở to hai mắt. Thái Sơ Huyền Quang tháp nói tiếp, tại đây tại sao có thể có nhiều như vậy Thái Sơ Huyền Quang? Trần Phong trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Là Thái Sơ Huyền Quang tu sĩ khác cũng đều nhao nhao chạy tới, về phần những nơi đi qua thiên thạch đã hoàn toàn biến thành nát bấy. Mau nhìn, ở bên trong là cái gì? Thái Sơ Huyền Quang tựu thật giống một đầu đốn lượn dòng sông, đem một hòn đảo cho bao vây, mà hòn đảo phía trên thì là một tòa cự đại cung điện bốn phía mê vụ lờ lờ, chỉ có thể nhìn đến một ít hình dáng, chỉ là như vậy cũng đã làm cho mọi người cảm thấy chấn kinh rồi. Liên bên ngoài thiên thạch thì có lớn như vậy thu hoạch, như vậy bị vẫn thạch quần bao khỏa cung điện đâu rồi, chẳng phải là càng lớn tăng vọt? Ha ha ha ha ha, Trường Sinh nhất tộc tiểu gia hỏa, ngươi thế nhưng mà vận khí à, lại đem chúng ta dẫn tới loại địa phương này, nói mọi người chúng ta cũng đều muốn cảm tạ ngươi à. Không tệ không tệ, lúc này đây ngươi có thể miễn chết rồi. Những tu sĩ này lấy được chỗ tốt đã vượt qua trước khi loạn cổ lôi thần đại kích, về phần cái này tiên khí thì là đã rơi vào Liệt Dương Thiên giới một người tu sĩ bên trong. Tử La Thiên, Liệt Dương Thiên, Hỏa Hồn Thiên, Ma La Thiên, Thái Hoàng Thiên, hơn nữa trước khi Bích La Thiên cùng với chính mình Trường Sinh Thiên, Trần Phong có chút khóc cười, mình bây giờ còn không có phi thăng tiên giới đâu rồi. Cái này tất cả đại thiên giới tu sĩ vậy mà nhao nhao xuất hiện, xem ra chính mình cuộc sống sau này không bình tĩnh rồi. Nhưng mà này còn có tiên giới, cùng với so tiên giới không kém bao nhiêu ma giới cùng minh giới, còn có đã dung nhập tiên giới lôi giới. Kỳ thật ở đây nhất làm cho Trần Phong không để vào mắt đúng là cái kia vài tên tinh không dân du cư rồi, hơn nữa một người trong đó liên tiếp đối với Trần Phong ra tay, Trần Phong còn đang suy nghĩ lấy đợi chút nữa như thế nào ra tay chém giết đối phương. Tiểu tử, nói một câu sư phụ của ngươi là ai? Thiên Hỏa nhất tộc tu sĩ vừa cười vừa nói, sư phụ ta là Nhai Trần Phong tròng mắt đi lòng vòng sau đó nói, Nhai. Chúng thiên giới tu sĩ vốn là sửng sốt lăng, sau đó tất cả đều mở to hai mắt chằm chằm vào Trần Phong, trong đó mấy người càng là nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Ngươi nói sư phụ ngươi là Nhai Thiên Hỏa tộc tu sĩ có chút không tin. Trần Phong vung tay lên, Trường Sinh Tháp xuất hiện trong tay, phong cách cổ xưa, ố vàng, góc cạnh rõ ràng, bị một tầng màu vàng nhạt khí lưu bao phủ, trên thân tháp càng là tản mát ra một cỗ huyền ảo chi khí, đây là một loại đã vượt qua tiên khí tồn tại. Trường Sinh Tháp phòng chế phẩm, quả nhiên, loại vật này có thể không phải bình thường Trường Sinh nhất tộc tu sĩ có thể có được, tự coi như ngươi không phải Nhai đồ đệ, tại Trường Sinh nhất tộc bên trong thân phận cũng không thấp, chỉ là nhưng lại không biết tại sao phải xuất hiện tại Vĩnh Hằng Đại Thế Giới Tử Huyết nhất tộc tu sĩ nghĩ hỏi. Bởi vì một kiện đồ vật, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Cái gì đó? Tạm thời còn không biết. Càng là như lọt vào trong sương mù lời nói lại càng mọi người tin tưởng, mặc dù không xác định Trần Phong sư phụ tiểu là Nhai, nhưng là mọi người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi, bởi vì Nhai cái này danh hào tại sở hữu thiên giới bên trong đều là một đoạn bất hủ truyền thuyết, dù là Trần Phong nói lời có độ tin cậy chỉ có 1%, mọi người cũng không có động thủ dũng khí. Cái gì Nhai không Nhai, tiểu tử này quá đáng giận, ta đến đem hắn bắt xuống tên kia kiếm tu dân du cư nói xong bước nhanh đến phía trước, kiếm quang lập lòe, đối với Trần Phong bổ trảm quá khứ. Lúc này đây cự ly ngắn công kích, kiếm quang càng có một loại khai thiên tích địa khí thế, trừ lần đó ra còn bao hàm những thứ khác vài loại ý cảnh. Ví dụ như giết chóc, thê lương, cô độc, lang thang này một ít tại trong tinh không lưu lạc ma luyện đi ra ý cảnh. Cũng ra hỏa khả năng là tìm cái chết, cũng tốt, tiểu lại để cho hắn thăm dò thoáng một phát tất cả thiên giới tu sĩ không có động, trong nội tâm đều có chút nghĩ đến ý định. Trần Phong không có trốn tránh, chỉ là đem Trường Sinh Tháp ngăn tại trước mặt, kiếm quang đâm vào Trường Sinh Tháp phía trên, liền một điểm gợn sóng đều không có tiểu bị cắn nuốt rồi, đón lấy Trường Sinh Tháp bay ra, lăng không chấn áp, đem người này tinh không dân du cư nuốt vào. Cùng trước khi đại phạm thiên tu sĩ đồng dạng, bị trấn giết, trước khi đại phạm thiên tu sĩ là hóa thân, lúc này đây là chân thân. Chết ở Trường Sinh Tháp bên trong, linh hồn tiêu tán, liền chuyển thế đều làm không được. Hô, may mắn trước khi cắn nuốt một gã thượng tiên, lại dung hợp một ít thần vật tài liệu, bằng không thì làm thằng này cũng có chút khó khăn rồi, tháp cũng là âm thầm cảm thấy may mắn. Cũng may mắn đối phương không đủ cường, Trần Phong vừa cười vừa nói. Ha ha ha ha ha, lúc này thời điểm Trần Phong ngược lại đại cười. Hừ, trước khi ta là không muốn động thủ, thực đã cho ta là dễ khi dễ, vừa rồi ta đã nói, chọc giận ta, cùng lắm thì ta tựu trả giá một ít một cái giá lớn. Chém giết mấy người hay là không có vấn đề, Trần Phong vẫy tay một cái, Trường Sinh Tháp hóa thành một đoàn lưu quang chui vào trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên lần này mọi người xem lấy Trần Phong không phải là xem một tiểu nhân vật, mà là đang nhìn một cái ngang hàng tồn tại, thậm chí có vài tên tu sĩ trong mắt đều hiện lên một tia kiêng kỵ chi sắc. Trước khi cắn nuốt đại phạm thiên một gã hư thật còn có thể nói là may mắn hoặc là nguyên nhân khác, nhưng là lúc này trước mặt nhiều người như vậy lại chém giết một người, loại tình huống này tiểu không giống với lúc trước. Xem ra Trường Sinh Tháp có thể nhẹ nhõm đánh chết một gã thượng tiên, như vậy thật muốn đánh đấu, ở đây tu sĩ ai cũng chiếm không được tốt. Ta xem mọi người không cần phải tranh đấu, trước mắt đây là Thái Sơ Huyền Quang, ai có thể thu tiểu là ai, nói sau, bị Thái Sơ Huyền Quang bao phủ cung điện tài là chân chính tăng vọt, ta đề nghị mọi người liên thủ phá vỡ trước mặt Thái Sơ Huyền Quang mới là lẽ phải. Lúc này thời điểm Tử Huyết nhất tộc tu sĩ mở miệng nói chuyện. Có đạo lý, ta đồng ý, hiện tại cũng không phải là tranh đấu tốt thời điểm, Liệt Dương Thiên tu sĩ cũng gật đầu đồng ý. Ta cũng không thành vấn đề. Mọi người chúng ta đều đồng ý, bất quá Thái Sơ Huyền Quang mặc dù là đồ tốt, nhưng là muốn thu cũng không phải là dễ dàng như vậy, bình thường làm không tốt đem mệnh lưu lại đều là bình thường. Vậy thì xem thủ đoạn của chính mình rồi. Vì cái này tòa cung điện mọi người có thể liên thủ rồi, đợi chút nữa nếu là có người không xuất lực, chờ phá Thái Sơ Huyền Quang về sau, tiếp được chỗ tốt một chút cũng không chiếm được. Không có vấn đề, mọi người cùng nhau xuất lực tự là. Mọi người trao đổi tốt về sau lập tức mà bắt đầu ra tay hoành kích trước mặt Thái Sơ Huyền Quang. Thái Sơ Huyền Quang thế nhưng mà so Lưu Vân Tiên Quang cao hơn mấy cấp bậc tồn tại, có thể luyện chế pháp bảo, vận chuyển trận pháp, bố trí cấm chế, có một ít siêu cấp cao thủ còn có thể thôn phệ luyện hóa, tóm lại đây là một loại vũ trụ ở giữa thần vật, dưới tình huống bình thường những thượng tiên này là rất khó phá vỡ. Trần Phong cũng đi theo mọi người động thủ, cũng không có sử dụng Trường Sinh Tháp, mà là xuất ra Thích Thiên Mâu công kích. Quả nhiên một phen dưới sự nỗ lực, mọi người tiêu hao đại lượng nguyên khí, không chỉ có không có phá vỡ trước mặt Thái Sơ Huyền Quang, càng có mấy người bị phản lực kích thương. Câu thông bản thể, gia trì thân thể của ta. Đây là hóa thân hoặc là phân thân đến đây tu sĩ, lúc này lực lượng tiêu hao nghiêm trọng, bất đắc dĩ chỉ có thể câu thông bản thể đạt được lực lượng. Xem ra tiếp tục như vậy không phải biện pháp à, nếu tái dẫn đến càng nhiều nữa tu sĩ, hoặc là có tuyệt thế cao thủ đến đây, chúng ta chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước một hồi không rồi. Ta ngược lại là có một cái biện pháp, bất quá cần các vị phối hợp Tử Huyết nhất tộc tu sĩ nói ra. A, biện pháp gì? Nói nghe một chút. Của ta thể nội thế giới bên trong có một kiện không gian pháp bảo, có thể hấp thu những Thái Sơ Huyền Quang này, nhưng là ta một người lực lượng không đủ, cần mọi người liên thủ mới được. Ha ha ha ha, ngươi ngược lại là đáng đánh bản tính. Đúng vậy, đến lúc đó Thái Sơ Huyền Quang tất cả đều bị ngươi thu, đây chính là một bút cực lớn tăng vọt, nếu ngươi lại vận dụng Thái Sơ Huyền Quang đối với chúng ta động thủ, chúng ta những người này có thể ngăn cản không nổi. Việc này hữu đề, ta có thể phát tâm ma thể ngôn Tử Huyết tộc tu sĩ gấp nói gấp. Một ít tu vi nhỏ yếu tu sĩ hội dùng thiên địa vi thể, một khi vi phạm lời thể tiểu sẽ tìm được thiên địa pháp tắc chấn áp, nhưng là một ít tu vi cao thâm, vượt qua thiên địa tu sĩ tiểu cũng không đem loại này lời thể đương làm một lần sự tình, thể lời nói đều biết dùng đến tâm ma thiện ngôn, nếu không tuân thủ lời thể lời nói về sau tại trong quá trình tu luyện tiểu sẽ tìm được tâm ma xâm lấn, đây là so thiên địa lời thể càng thêm biến thái công xiềng. Tâm ma thiện ngôn cũng hứa hữu dùng a, nhưng là chúng ta vẫn không thể tin tưởng ngươi lời nói. Đúng vậy, chúng ta không thể mạo hiểm. Đã như vậy, vậy thì từ từ suy nghĩ biện pháp. A Tử Huyết tộc tu sĩ bình tĩnh lại, biết rõ những người này sẽ không tin tưởng chính mình. Như vậy ta tiểu chính mình động thủ. Tử Huyết nhất tộc tu sĩ nói xong, quanh thân khí lưu bắt đầu khởi động, một phương thế giới hư ảnh hiện lộ ra đến, một cái tách ra lấy tử sắc tinh quang hồ lô từ trong đó phiêu trồi lên. Cái này tử sắc hồ lô sáng chói coi như thủy tinh điêu khắc mà thành, mặc dù về sau lớn cỡ bàn tay, nhưng là thượng diện lại tản mát ra vũ trụ mới bắt đầu một loại hỗn độn khí tức. Là Hỗn Thiên Hồ Lô Thiên Hỏa nhất tộc tu sĩ kinh hô. Hỗn Thiên Hồ Lô là tiên thiên thần đẳng bút lông nhỏ là đẳng thượng diện kết xuất đến, nghe nói Tử Huyết nhất tộc thì có vài quặng, mọc ra từ hồ lô có rất lớn uy năng cùng thần thông, thậm chí có thể thôn phệ chư thiên, chỉ có điều trước mắt hiển nhiên cấp bậc không đủ. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, đối với các tộc tình huống hay là rất hiểu rõ. Ông tại Tử Huyết nhất tộc tu sĩ thúc dục phía dưới, tử sắc hồ lô thượng diện phù văn lưu động, tử quang tách ra, miệng hồ lô mở ra, tản mát ra một cỗ cường hoành hấp lực, tại thế giới chi lực ra chỉ phía dưới bắt đầu hấp thu đối diện thái sơ huyền quang. Xiêu xiêu xiêu. Một tia thái sơ huyền quang tung bay đi ra, chui vào tử sắc trong hồ lô, Tử Huyết nhất tộc tu sĩ ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, càng là thi triển toàn lực thúc dục Hỗn Thiên hồ lô, có thể hay không đạt được bên trong bảo tàng không nói trước, chỉ là có thể được đến những thái sơ huyền quang này cũng đã đầy đủ có thể, loại này cấp bậc thần quang không muốn là tự mình, tự là trong tộc tiền bối cao thủ cũng không có được. Luyện hóa thái sơ huyền quang, tu vi tiến nhanh, đến lúc đó mình ở trong tộc địa vị tiểu sẽ tăng lên, nghĩ đến đây Tử Huyết nhất tộc tu sĩ ngược lại là có chút cảm tạ khởi Trần Phong đến. Thằng này vậy mà có thể hấp thu thái sơ huyền quang. Các tu sĩ khác lập tức đỏ mắt, trong đó một gã tinh không dân du cư cũng lấy ra một kiện không gian pháp bảo, học Tử Huyết nhất tộc tu sĩ bộ dạng hấp thu thái sơ huyền quang. Xiêu xiêu. Hai cỗ thái sơ huyền quang bị lôi kéo đi qua, cất vào pháp bảo bên trong, bất quá không đợi người này tu sĩ cao hứng, pháp bảo xuất hiện vết rạn, sau đó vỡ ra một cái độc lớn, hai cỗ thái sơ huyền quang lại lần nữa bay ra, chuyển một vòng tròn lại dung tiến vào quang mang bên trong. Quy một chương 851, thôn phệ thái sơ huyền quang. Hừ. Người này lang thang tu sĩ kêu rên một tiếng, sắc mặt rất khó nhìn, chính mình bổn mạng pháp bảo lại bị phá hủy, lần này không có thu thái sơ huyền quang, chính mình lại ăn thiệt thòi lớn. Những người khác vốn cũng có quyết định này, nhưng nhìn đến người này tu sĩ kết cục, cả đám đều trung thực xuống dưới, chỉ có thể nhìn đến Tử Huyết nhất tộc tu sĩ đã thủ, lại là ghen ghét lại là hâm mộ. Hừ, ngược lại là đã quên Tử Huyết nhất tộc có Hỗn Thiên Hồ Lô rồi. Ma La Thiên tu sĩ cùng Thiên Hỏa nhất tộc tu sĩ rất nhanh thương lượng một phen về sau, sau đó cũng lấy ra một kiện bình sứ nhỏ. Tại hai người liên thủ thúc dục phía dưới, bình sứ mở ra, vậy mà cũng bắt đầu hấp thu thái sơ huyền quang, chỉ có điều tốc độ so với Tử Huyết nhất tộc Hỗn Thiên Hồ Lô chậm rất nhiều. Bất quá cũng so không có cách nào tốt nhiều lắm. Đây là một kiện bị cao thủ gia trì qua pháp bảo, nghĩ đến hẳn là chân tiên rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói: "Thử xem của ta túi càn khôn." Cực lớn túi càn khôn trôi nổi, có thể sắp xếp một phương thế giới, bất quá chỉ là một tia thái sơ huyền quang tiểu xuyên thủng túi càn khôn. Tiếp được lại có hai người thi triển pháp bảo, thành công thu đi một tí thái sơ huyền quang, nhưng là số lượng có hạn, rất nhanh tiểu đỉnh chỉ rồi, không giống Hỗn Thiên Hồ Lô cùng bình sứ như vậy hữu dung chính là đại. Thái sơ huyền quang mỗi một tia đều nặng như hàng tỷ cân, trừ lần đó ra còn ẩn chứa vũ trụ hồng hoang lực lượng pháp tắc, không phải bình thường pháp bảo có thể thu. Trần Phong nói đến đây bỗng nhiên cười. Bất quá mặc dù Trường Sinh Tháp thực lực ngã xuống nghiêm trọng, nhưng là phẩm chất vẫn còn, không chỉ nói những thái sơ huyền quang này, tựa là lại nhiều gấp trăm nghìn lần cũng làm theo thôn phệ. Tháp, cơ hội của ngươi đến rồi, ta muốn cắn nuốt những năng lượng này về sau, ngươi mới có thể khôi phục tiên khí cấp bậc đi à nha. Không sai biệt lắm. Tháp cũng có chút kích động, không cần Trần Phong nhiều lời, tự động bay ra đã rơi vào Trần Phong trong tay, sau đó tản mát ra cường hoành hấp lực bắt đầu nuốt hấp thái sơ huyền quang. Kỳ thật trước mặt thái sơ huyền quang cũng không phải không thể thu, mà là thu về sau như thế nào gửi vấn đề. Ở đây tu sĩ mặc dù cũng có thể xuất ra một ít tiên khí, nhưng là dùng để chịu tải loại này vũ trụ mới bắt đầu năng lượng vẫn còn có chút không đủ tư cách. Mà Trường Sinh Tháp mặc dù tại trên lực lượng so ra kém những tiên khí này, nhưng là bản thân phẩm chất thật sự là cao, xa xa không phải những tiên khí này có thể so sánh với, không là công kích, dùng để nở rộ những thái sơ huyền quang này vậy là đủ rồi. Nói sau Trường Sinh Tháp hấp thu đến thái sơ huyền quang cũng không phải là để đó, mà là rất nhanh luyện hóa ra tăng lực lượng của mình. Cái gì? Làm sao có thể? Lúc này thời điểm mọi người tất cả đều kinh hô, những tu sĩ này cả đám đều tu vi cường đại, tâm tình vô trần. Lúc này chứng kiến Trường Sinh Tháp động tác lại tất cả đều lên tiếng kinh hô. Hỗn Thiên Hồ Lô là tiên thiên thần vật bút lông nhỏ là đằng bên trên kết xuất đến, nhưng là lúc này lại cũng chỉ có thể một tia hấp thu mà thôi, mà Trường Sinh Tháp nhưng lại một cỗ hấp thu, dầm dầm thái sơ huyền quang tựu thật giống dòng suối nhỏ tiến nhập Trường Sinh Tháp bên trong. Ngay từ đầu mọi người cho rằng nhiều như vậy thái sơ huyền quang nhất định có thể chống đỡ bạo Trường Sinh Tháp, chỉ sợ mà ngay cả Trần Phong đều muốn trọng thương hoặc là toi mạng. Nhưng là Trường Sinh Tháp hấp thu tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng vẫn bình yên vô sự. Trường Sinh Tháp tại Trần Phong trong lòng bàn tay rất nhỏ chấn động lấy, một cỗ màu vàng nhạt hào quang phóng xuất ra. Trần Phong rõ ràng cảm nhận được Trường Sinh Tháp thực lực tại tăng lên tại khôi phục. Thôn vệ tốc độ càng lúc càng nhanh, ngay từ đầu vẫn chỉ là dòng suối nhỏ quy mô, nhưng là rất nhanh tiểu biến thành trường hà dậy sóng, lại tận lực đuổi tiếp đại giang cuộn cuộn. Tháp, thế nào? Thoải mái, thật sự là quá sung sướng, hay là muốn ly khai vĩnh hằng đại thế giới tiến vào vũ trụ tinh không mới có thu hoạch. Theo Trường Sinh Tháp thôn vệ, trước mặt quang mang bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, đồng thời quang mang bên trong phù đảo cùng đại điện cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Mau nhìn có người kêu to. Phù đảo bốn phía coi như có ba đảo tại bốc lên, bất quá mọi người xác thực biết rõ đó là lực lượng tạo thành. Cung điện cũng bắt đầu có ánh sáng lập lòe, một tia ý mới bắt đầu sinh sôi, xưa nay cung điện bắt đầu tản mát ra sinh cơ. Cung điện sắp sửa sống lại, trong lúc này đến cùng có đồ vật gì đó. Nhanh mau mở ra thông đạo. Trường Sinh tộc tiểu gia hỏa, cần muốn giúp đỡ ấy ư? Không làm phiền các vị hay là chờ tiếp được tiến vào cung điện, thu bảo vật ta. Trần Phong lớn tiếng nói. Chê cười, lúc này Trường Sinh Tháp chính đang không ngừng tăng trưởng thực lực, nói cái gì cũng không được phép người khác tới quấy rầy, một khi Trường Sinh Tháp đem sở hữu Thái Sơ Huyền Quang đều cắn nuốt, lực lượng khôi phục, ngược lại là không cần lo lắng những tu sĩ này đối với chính mình bất lợi, không thể nói trước đến lúc đó Trần Phong còn có thể đối với những người này ra tay. Đáng giận. Tử Huyết nhất tộc tu sĩ âm thầm tức giận, trong nội tâm đem Trần Phong hận tới cực điểm, nếu không phải Trần Phong ra tay, trước mắt Thái Sơ Huyền Quang còn không đều là tự mình. Thiên Hỏa nhất tộc cùng Ma La Thiên tu sĩ sắc mặt cũng không nên xem, bất quá mấy người kia cũng không có cách nào, nếu ngăn cản Trần Phong lời nói, những người khác khẳng định cũng không muốn, hơn nữa nhìn xem Trường Sinh Tháp uy năng, mấy người kia cũng không có đối với Trần Phong ra tay nắm chắc. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đến cuối cùng Thái Sơ Huyền Quang bắt đầu dùng một loại vạn mã buôn đằng tốc độ phóng tới Trường Sinh Tháp, rốt cục Thái Sơ Huyền Quang giảm bất đã đến trình độ nhất định thời điểm, bình chướng xuất hiện một ít lỗ thủng, rất nhanh lỗ thủng mở rộng, tạo thành một cái thông đạo. Mở ra. Một mực chờ tu sĩ lập tức tiểu hành động rồi, nhao nhao xuyên qua thông đạo đối với phù đạo phóng đi. Đi. Tử Huyết tộc hấp thu cũng nhịn không được nữa rồi, không hề thu Thái Sơ Huyền Quang, thu hồi Hỗn Thiên Hổ Lô về sau cũng đi theo sông tới, về phần Ma La Thiên cùng Thiên Hỏa tộc tu sĩ đã đoạt tại trước. Sở hữu tu sĩ đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ có Trần Phong y nguyên bất động, tay cầm Trường Sinh Tháp không ngừng mà cắn nuốt danh dự Thái Sơ Huyền Quang. Tại Trần Phong xem ra, phía trước không xác định bảo tàng xa xa so ra kém trước mắt Thái Sơ Huyền Quang, có thể gia tăng thực lực mới là độ tốt. Tốt, rất tốt, lại tấn chức một cấp độ, tầng thứ 5 tháp nhanh có thể mở ra rồi. Khoảng cách tiên khí cấp bậc không xa. Nhanh lên nữa, lực lượng hay là không đủ a? Lúc này thời điểm tháp đều trở nên càng ngày càng cấp bách, ngay tiếp theo Trần Phong trái tim cũng kịch liệt nhảy lên. Rốt cục, sở hữu Thái Sơ Huyền Quang đều bị cắn nuốt không còn, Trường Sinh Tháp kịch liệt chấn động lấy, Trần Phong cùng Trường Sinh Tháp mật thiết tương liên, có thể chuẩn xác rõ ràng cảm nhận được Trường Sinh Tháp tình huống. Năng lượng hay là không đủ a, Trần Phong tâm tình kích động bắt đầu ngã xuống. Còn thiếu một ít có thể khôi phục đến tiên khí lực lượng, đáng tiếc, bất quá hiện tại trấn áp trung phẩm tiên khí có lẽ không có vấn đề, tựa là trấn giết những thượng tiên này cũng không có như vậy cố hết sức rồi, tháp có chút cảm khái nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Trần Phong cũng nhẹ nhàng thở ra. Trường Sinh Tháp cùng những thứ khác tiên khí không giống với, nếu một kiện tiên khí thôn vệ đã luyện hóa được nhiều như vậy năng lượng, tăng lên một cái đại phẩm giai đều không là vấn đề, nhưng là đối với Trường Sinh Tháp mà nói cũng chỉ là khôi phục một ít lực lượng mà thôi. Bất quá làm cho Trần Phong cao hứng chính là trên thân tháp vốn rậm rạp chẳng chịt lỗ hổng đã biến mất rất nhiều, đại bộ phận địa phương đã trở nên hồn nhiên bóng loáng, làm cho Trường Sinh Tháp xem thiếu đi một tí cũ nát hương vị, lại nhiều đi một tí linh tính ý cảnh. Không thể tưởng được trong tộc đệ nhất chí bảo cứ như vậy trong tay ta, Trần Phong bỗng nhiên cười. Tháp, tầng thứ 5 đến cùng có cái gì? Ai, kỳ thật cũng không có gì, ngay lúc đó một hồi đại chiến, ta đều thiếu chút nữa bị đánh nát, còn có thể còn lại cái gì đó, tháp có chút thở dài. Bất quá sau đó tháp lời nói phong nhất chuyển sau đó nói, bất quá vẫn là có một ít gì đó lưu lại. Trần Phong hai mắt lập tức sáng, Trường Sinh Tháp dầu gì cũng là uy chấn chư thiên giới tồn tại, hơi chút có một ít gì đó lưu lại tựu đầy đủ tiêu hóa được rồi. Đến cùng có đồ vật gì đó, Trần Phong cấp bách hỏi. Ta suy nghĩ, ai nha, thật sự là muốn không đi lên, được rồi, hay là chờ mở ra tầng thứ 5 thời điểm tự nhiên sẽ biết tháp lúc này thời điểm lại bán được cái nút, Trần Phong cũng là không có cách nào, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Quái chỉ quái lực lượng của mình không đủ, bằng không thì có thể cưỡng ép mở ra. Đã như vậy, quên đi, trước đi xem phía trước có cái gì à, nếu có thể đạt được một ít bảo vật cắn ướt, lực lượng dĩ nhiên là đã đủ rồi, thật muốn không được tiểu đem những người này đều giết, tăng cường thực lực, Trần Phong nói ra thân hình nhoáng một cái tiểu đối với phù đảo phóng đi. Tiểu tử ngươi ngược lại là ngoan độc, tháp vừa cười vừa nói. Không hung ác không được à, Trường Sinh Tháp như trước tồn tại tin tức đã bị Đại Phạm Thiên gia hỏa đã biết, trước mắt những người này cũng khó bảo vệ sẽ không hoài nghi, tiếp được khẳng định có đại phiền toái, có thể là lực lượng của ta còn là xa xa không đủ a, Trần Phong suy nghĩ một chút cũng cảm giác có chút đau đầu. Trần Phong còn không có tiến vào đại điện tiểu đã nghe được từ bên trong truyền đến tranh đấu thanh âm, cướp đoạt thanh âm, toàn bộ phù đảo cũng bắt đầu chấn động. Trần Phong hai chân rơi vào phù ở trên đảo, cái này mới phát hiện cả tòa phù đảo đều là một khối vẫn thạch khổng lồ điêu khắc mà thành, lực lượng thần bí tại sinh sôi tại sống lại. Cái này phù đảo tiểu là một kiện bảo vật, không biết là người nào lưu lại. Oeng, oeng, oeng. Giang giác, giang giác, giang giác. Tại mọi người đấu tranh phía dưới, cung điện vậy mà bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rạn, hỗn loạn lực lượng xung đột đi ra. Cái này tòa cung điện tồn tại thời gian quá dài rồi. Cấm chế uy năng đã sâu sắc yếu bất, Trần Phong cũng không có sốt ruột tiến lên, chỉ là ở bên ngoài cùng đợi. Bởi vì Trần Phong cảm giác được trong cung điện tranh đấu đã gay cấn, có mấy người đã bắt đầu dốc sức liều mạng rồi, lúc này thời điểm đi vào cũng không phải là thời cơ tốt. Vành. Rốt cục, cung điện một mặt tường bị đánh xuyên một cái độc lớn, một người tu sĩ chật vật từ trong đó đụng phải đi ra, người này là bị đánh đi ra. Đây là người tinh không dân du cư. Trần Phong bước nhanh đến phía trước, Thích Thiên Mâu đã xuất hiện trong tay, mạnh mà một đâm, thổi phù một tiếng, Thích Thiên Mâu xuyên thấu đối phương thân hình. Người này tinh không dân du cư cảm nhận được trong cơ thể sinh cơ tại rất nhanh trôi qua, cường hoành lực lượng vẫn còn liên tục không ngừng phá hư lấy trong cơ thể sinh cơ, liền linh hồn đều xuất hiện vết rạn. Nếu là không có bị thương lời nói, còn có thể giải thể chạy ra chân linh, nhưng là nhưng bây giờ có loại vô lực cam quýt. Tha ta người này chỉ có thể cầu xin tha thứ. Không được Trần Phong trả lời vô cùng dứt khoát, vung tay lên người này tu sĩ đã đến Trường Sinh Tháp bên trong, sau đó vang một tiếng bị Trường Sinh Tháp lực lượng chấn giết, hóa thành quần quần năng lượng dung tiến vào Trường Sinh Tháp bên trong. Quy 1 chương 852, cấp đoạt thi cốt. Lại là một gã thượng tiên bị đánh chết, Trường Sinh Tháp lại lần nữa tăng thêm một cỗ lực lượng. Cái này mấy lần chấn giết thượng tiên, Trần Phong đều không có chủ động đi hấp thu thượng tiên tinh khí thần, nhưng là Trường Sinh Tháp là Trần Phong buồn mạng pháp bảo, Trường Sinh Tháp tiến giai tương ứng kéo lấy Trần Phong lực lượng không hoàn toàn địa tăng cường. Lần này Trần Phong càng thêm không đội mà tiến vào, lúc này đây đi ra thu hoạch đã đầy đủ rồi, không cần phải lại mạo hiểm tiến vào trong đó, nói sau ở chỗ này ôm cây đợi thỏ chẳng phải là rất tốt. Trần Phong nghĩ cách không tệ, nhưng là những người khác cũng không phải người ngu, Trần Phong tại cung điện bên ngoài đánh chết một gã thượng tiên, tất cả mọi người đã cảm ứng tin tưởng. Tiểu gia hỏa, mau vào hỗ trợ. Ha ha, được rồi, bên trong quá nguy hiểm, ta hay là ở bên ngoài ở lại đó a. Trần Phong cười. Ngươi muốn ở bên ngoài kiếm tiện nghi ấy ư, nào có tốt như vậy sự tình. Không trong khu vực quản lý người nói như thế nào Trần Phong tiểu là không đi vào. Veng, veng, cung điện nghiền nát càng thêm lợi hại, lại là hai gã tu sĩ vọt ra, Trần Phong muốn tiến lên, nhưng là lúc này đây đối phương có chuẩn bị, Trần Phong không có tìm được cơ hội. Ngươi tiểu tử này ngược lại là ngon độc, đợi chút nữa lại cùng ngươi tính sổ. Trong đó một người tu sĩ hắc hắc cười lạnh, đang đằng sát khí, bất quá lại không có đối với Trần Phong độc thủ. Bên trong rốt cuộc là cái gì? Trần Phong hỏi. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Giống. Cái này là linh hồn phát ra gầm rú, không âm thanh âm lại càng thêm có phá hư tính, chấn đắc toàn bộ cung điện đều xuất hiện rầm rạp chẳng chịt vết dạng. Bên trong có cái gì? Không phải có cái gì đơn giản như vậy. Oeng. Cả tòa cung điện mạnh mà muốn nổ tung lên, hàng hà khối vụn hướng bốn phía kích xạ, trong lúc còn kèm theo bay ngược đi ra tu sĩ. Cái gì đó? Đón lấy Trần Phong tựu chứng kiến một đoàn cực lớn bóng đen đứng lập, Trần Phong toàn lực vận chuyển ám hắc ma đồng đều thấy không rõ trong đó chỗ. Linh hồn công xưởng, thần hồn mượn lực. Trần Phong một tiếng quát nhẹ, Trường Sinh Tháp một cỗ lực lượng lưu chuyển lên tiến vào Trần Phong trong hai mắt. Ông, Trần Phong ánh mắt đen nhánh cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, xuyên thấu bóng đen rốt cục thấy rõ đồ vật bên trong. Đây là một cỗ thi thể. Xác thực, Trần Phong chứng kiến chính là một cỗ cao lớn thi thể bị bóng đen bao vây lấy. Sở dĩ nói là thi thể là bởi vì đây là một cỗ nửa thân thể nửa cốt cách tồn tại, có lẽ là tuế nguyệt lắng động quá lâu, có lẽ là khi còn sống lọt vào quá nặng thương, da thịt xoay tròn đổ bỏ đi, lộ ra ung tùm khung xương. Bất quá cái này bộ hải cốt thượng diện y nguyên có rất lớn uy năng, xương cốt bên trên đều có bất hủ lưu quang tại chớp động. Trần Phong tiểu chứng kiến người này cực lớn thi thể đứng lập, một quyền đánh ra, một người tu sĩ bị đánh trúng, sau đó chia năm xẻ bảy, chỉ còn lại có một đoàn chân linh muốn thoát đi đi ra ngoài. Bất quá cái này một đoàn chân linh lại bị một gã khác tu sĩ bắt lấy, rất nhanh thôn phệ luyện hóa. Đây là cao giai thượng tiên, hoặc là đỉnh cấp thượng tiên, thậm chí là chân tiên lưu lại thi cốt. Trần Phong trong nội tâm suy đoán, thượng tiên phía trên tiểu là chân tiên, thượng tiên dãy rủa thiên địa công xưởng, phi thăng tiên giới, mà chân tiên tại tiên giới đều là một phương ngang ngực rồi, trong cơ thể mở thế giới, có tạo vật bản lĩnh, thế giới bất diệt tiểu linh hồn bất diệt. Trước mắt thi thể có lẽ đã chết đã lâu, lúc này lưu lại chỉ là một tia chấp niệm, hiện tại bị mọi người kinh động lúc này mới bạo phát đi ra. Là thực tiên thi cốt, dĩ nhiên là thực tiên thi cốt có người lại gọi. Đây mới là nơi đây lớn nhất bảo tàng, trước khi mọi người thu hoạch được hết thảy thêm đều so ra kém cái này một bộ hải cốt, mà ngay cả Thái Sơ Huyền Quang đều so ra kém. Hẳn không phải là chân tiên, nhiều nhất chỉ là nửa bước chân tiên, bất quá nếu hấp thu Trường Sinh Tháp tiến giai tiên khí là ván đã đóng thuyền sự tình. Trần Phong hai mắt cũng trở nên lửa nóng. Chỉ có điều muốn thu cái này thi cốt nhưng lại một kiện dị thường chuyện khó khăn, bởi vì vừa rồi thì có một người bị trực tiếp một quyền đánh bại. Oeng. Mọi người bất động, thi cốt lại xuất thủ, vẫn là một quyền này oanh ra lập tức tựu là chọc khí cuồn cuộn, kinh lực thành cương, không thể ngăn trở, so vừa rồi một quyền kia còn muốn hung mãnh. À, mọi người mau tới tương trợ, liên thủ mới là vương đạo bị công kích tu sĩ sợ hãi, loại trình độ này công kích chính mình căn bản là tiếp không xuống a. Động thủ. Trần Phong là cái thứ nhất động thủ, bởi vì trước mắt thi cốt thật sự là quá mạnh mẽ, nếu không liên hợp, bị đối phương từng cái đánh bại, ở đây ai cũng sống không được đến. Mặc dù Trần Phong động thủ, lại cũng không có thi triển ra mạnh nhất công kích, mà là lấy ra Thích Thiên Mâu rất nhanh tiến lên, một đạo mâu ảnh vượt qua thời không, đối với nắm đấm oanh kích qua đi. Động thủ. Đại Nhật Tan Vỡ Quyền. Ngũ Hành Vô Lượng Chú. Mọi người cũng nhìn ra thế cục, biết rõ không động thủ không được, vì vậy cũng nhao nhao tiến lên đánh ra công kích của mình. Oeng. Quyền kinh mạnh mà nổ tung, tiêu thật giống một phương thế giới trải qua áp xúc sau đó lại mạnh mà nổ bùng, mọi người liên thủ lực lượng đều bị đánh tan, một quyền phía dưới mọi người nhao nhao lui về phía sau. Hảo cường. Bất quá mọi người yên tâm chính là cái này bộ hải cốt cũng ngược lại lui lại mấy bước, không phải là không thể được chiến thắng. Mọi người liên thủ đem cái này bộ hải cốt hủy đi, cho dù là luyện hóa một căn xương sườn đều có thể thực lực đại tiến, còn có thể tìm hiểu chân tiên chi đạo. Không tệ không tệ, cùng một chỗ động thủ. Xuất ra riêng phần mình mạnh nhất công kích ra tử huyết nhất tộc tu sĩ toàn thân pháp tắc chi lực chấn động, lực lượng cường đại bắt đầu ngưng tụ, vậy mà vận dụng thể nội thế giới chi lực. Ta cũng động thủ thế giới chi lực, lại một người thể hiện ra cường lực nhất lượng. Trường Sinh nhất tộc tiểu gia hỏa, còn không sử dụng ngươi mạnh nhất công kích, có người đối với Trần Phong hét lớn. Cũng tốt. Trần Phong thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa, sau đó Trường Sinh Tháp xuất hiện trên không trung, rất nhanh biến lớn, đối với cực lớn thi cốt chấn áp qua đi. Giống. Lại là vô hình linh hồn chấn động lan ra ra, cực lớn thi cốt bị một câu ngưng trọng lực lượng bao khỏa, trên người huyết nhục đều sống, máu tươi cũng bắt đầu chảy xuôi, huyết nhục cũng bắt đầu sinh trưởng. Sinh lực lượng bắt đầu sinh sôi, khí tức càng thêm cường đại. Đối phương tại sống lại, nhanh chóng ra tay, liên thủ một kích. Oeng. Nắm đấm nổ tung, hóa thành chồng chất quyền ảnh, đồng thời đối với bốn phía tu sĩ oanh kích qua đi. Cực lớn thi cốt vậy mà sử xuất một môn công kích bí thuật, làm cho ở đây mỗi một người đều cảm giác là ở đối với chính mình phát động công kích. Liều mạng, thành bại tại đây một lần hành động. Mọi người cắn răng, biết không có thể lui về phía sau, tất cả đều đánh ra chính mình mạnh nhất công kích. Trần Phong cũng trốn ở Trường Sinh Tháp trông được lấy tình huống bên ngoài, tay cầm trường mâu chuẩn bị lấy tùy thời ra tay. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Coi như tận thế, lại coi như tinh cầu bạo tạc, còn hình như là vũ trụ sụp đổ, lực lượng cường đại va chạm phía dưới liền pháp tắc đều bị vặn vẹo hóa thành mảnh vỡ. Bất quá lúc này đây mọi người thành công rồi. Cực lớn thi cốt vốn là năm đấm chính thức nổ tung, sau đó tại mọi người cường đại lực công kích phía dưới trên người xuất hiện rầm rạp chẳng chịt vết dạng, vốn là huyết nhục bay tán loạn, tận lực bồi tiếp cốt cách phá thành mảnh nhỏ ra bên ngoài bay vụt. Tốt, Thu Trần Phong tại Trường Sinh Tháp trong kêu to, một cây tràn đầy tiên đạo pháp tắc lực lượng xương cốt bị lôi kéo tiến vào Trường Sinh Tháp bên trong. Những người khác đã ở rất nhanh ra tay thu, chỉ là một cái thời gian trong nháy mắt, cái này bộ hài cốt liền huyết nục cùng một chỗ đều biến mất sạch sẽ. Trần Phong bàn tính toán một cái, Trường Sinh Tháp thu 1/10 thi cốt, bất quá thu hoạch lớn nhất đúng là phiêu phù ở Trường Sinh Tháp trong không gian một đoàn linh quang. Đây là cái này bộ hài cốt lưu lại cuối cùng một đoàn chân linh, ẩn chứa khi còn sống tu luyện nhân sinh là cấn cùng lực lượng pháp tắc, một khi hấp thu luyện hóa tiểu tương đương với là cắn nuốt một gã nửa bước chân tiên. Hảo hảo, đây mới là nhất đại thu hoạch, Trần Phong kinh hỉ hận không thể lập tức thét dài. Tháp mau mau luyện hóa tăng cường thực lực, Trần Phong đại gọi. Không cần ngươi nói. Một đoàn chân hỏa phun dũng mãnh tiến ra, phân biệt bao khỏa thi cốt cùng chân linh khai thủy luyện hóa, theo luyện hóa, một cỗ năng lượng cường đại rót vào Trường Sinh Tháp ở bên trong, cho Trường Sinh Tháp tăng cường lực lượng, chỉ có điều luyện hóa tốc độ cũng rất chậm. Xem ra thời gian ngắn rất khó hoàn toàn luyện hóa. Không có vội hay không, có rất nhiều thời gian. Chỉ sợ người khác không cho chúng ta lúc này. Tiểu tử, ngươi lại đem chân linh lấy đi rồi, mau mau lấy ra. Quả nhiên có người theo dõi Trần Phong, hung dữ đánh tới, người này tu sĩ lai lịch rất thần bí, sơ giai thượng tiên tu vi lại cầm một kiện trung phẩm tiên khí. Còn có một người cũng đúng lấy Trần Phong lao đến, đó là đem loạn cổ lôi thần đại kích cấp đến tay Liệt Dương Thiên Chi Nhân. Nếu một người còn dễ đối phó, nương tựa theo Trường Sinh Tháp hiện tại lực lượng đủ để thôn vệ đối phương, nhưng là hai người cùng một chỗ xông lại cũng có chút khó đối phó rồi, huống chi còn có những người khác nhìn chằm chằm. Thực tiên thi cốt giá trị thật lớn, nhưng là chân tiên lưu lại chân linh giá trị càng lớn, mặc dù Trường Sinh Tháp rất có lực uy hiếp, nhưng là tại Tham Lam phía dưới, cánh mạng uy hiếp đã thấp xuống. Các ngươi cái này là muốn chết. Trần Phong thanh âm theo Trường Sinh Tháp trong truyền lại đi ra, nếu có thể đem vừa rồi thu hoạch toàn bộ luyện hóa cũng không cần sợ những người này, nhưng là lúc này lại không phải giao thủ cơ hội tốt. Tiểu tử, chân tiên thi cốt chúng ta có thể không muốn, nhưng là chân linh ngươi nhất định phải lấy ra, đây không phải ngươi cái này nho nhỏ nhân tiên có thể luyện hóa. Vậy thì đến đây đi, muốn cướp đoạt, các ngươi cũng muốn trả giá thật nhiều, hôm nay không thể nói trước muốn chém giết mấy người rồi. Trần Phong bắt đầu uy hiếp mọi người. Vô dụng, Trường Sinh Tháp mặc dù lợi hại, nhưng là dù sao cảnh giới của ngươi quá thấp, nhưng mà này còn không là đồ thật, không, có lẽ là chính phẩm a, như vậy rất tốt, có thể cướp đoạt tới tử huyết nhất tộc tu sĩ cũng gia nhập vào. Tháp, nghĩ biện pháp lao ra a, bây giờ không phải là giao chiến thời điểm. Lao ra là không có vấn đề, chỉ sợ còn có lực lượng khác quấy nhiễu. Lực lượng khác, đây là ý gì? Trần Phong có chút kinh ngạc, nhưng là rất nhanh sẽ biết, một chỉ cực lớn bàn tay coi như theo vũ trụ tinh không hiện ra đến, vừa xuất hiện sẽ đem một cái vũ trụ đều phong tỏa ở, sở hữu lực lượng pháp tắc đều cứng lại, mà ngay cả tinh thần đều không hề vận chuyển, cái này tựa hồ là chuyên môn hủy diệt vũ trụ bàn tay lớn, còn đối với giống như tựu là Trần Phong chờ một đám tu sĩ. Chuyện gì xảy ra đang muốn đối với Trường Sinh Tháp động thủ một đám tu sĩ cũng phát hiện không ổn. Sợ hãi chi cực ý niệm trong đầu theo đáy lòng sinh sôi đi ra, sau đó lại không thể ngăn cản sinh trưởng. Tại thời khắc này tất cả mọi người có loại không thể chống cự chờ đợi tử vong tiến đến ý niệm trong đầu. Quy 1 chương 853, âm thầm bàn tay lớn. Âm thầm có cao thủ lại ra tay. Đi, ly khai tại đây. Mọi người quyết định thật nhanh, liên liên thi triển thủ đoạn. Lại đều không ngoại lệ đều phát hiện sự tình thật sự đại đầu rồi. Bởi vì căn bản là sông không khai cực lớn bàn tay phong tỏa. Theo bàn tay càng ngày càng gần, không gian cũng bắt đầu bị tầng tầng lớp lớp áp xúc cùng một chỗ. Phúc. Trong đó một người tu sĩ nhịn không được phun ra máu tươi, thân thể cũng bắt đầu thu nhỏ lại. Đây là bị không gian chi lực đè ép tạo thành. Cũng may mắn Trần Phong trốn ở Trường Sinh Tháp trong, bằng không thì tu vi yếu nhất Trần Phong mới là cái thứ nhất ngăn cản không nổi. Giết! Mọi người lập tức thi triển mạnh nhất thủ đoạn, muốn anh mở bốn phía phong tỏa lao ra. Nhưng là bốn phía không gian tựu thật giống thủy tinh hoàn toàn cứng lại, ở trong đó vài đạo công kích càng là rơi trên bàn tay. Chỉ có điều bàn tay lại một điểm phản ứng đều không có. Cầu thông hỏa hồn thiên, thiên hỏa chi lực ra trì thân thể của ta. Cầu thông tử La Thiên, tử La Thiên chi lực ra trì thân thể của ta. Ma La Thiên chi lực ra trì thân thể của ta. Tất cả đại thiên giới tu sĩ nhao nhao cầu thông bổn tộc thiên giới. Một khi có thể câu thông thành công, có thể trực tiếp dựa vào gia trì lực lượng truyền lại đi ra ngoài. Chỉ có điều lúc này đây mọi người thủ đoạn vẫn là không có phát ra nổi hiệu quả. Bốn phía không gian xác thực là bị đại pháp lực phong tỏa ở. Bành! A! Rốt cục có một người ngăn cản không nổi. Tại áp chế phía dưới muốn nổ tung lên. Giữa tiếng kêu gào thê thảm liền thần hồn đều bị áp xúc thành một đoạn. Sau đó hỗn hợp có toàn thân tinh khí thần hóa thành một đạo lưu quang đối với bàn tay bay đi. Trung tâm trong vỡ ra một há to mồm, trực tiếp đem cái này đoàn tinh khí thần cắn nuốt sạch. Lợi hại. Trần Phong tại Trường Sinh Tháp trông thấy được một màn này, lập tức đã biết rõ ở đây tu sĩ chỉ sợ chết chắc rồi. Giang giác, giang giác, giang giác, lại có một người không kiên trì nổi rồi. Bất quá người này tu sĩ ngược lại là ngon độc, trực tiếp lựa chọn tự bạo. Một gã thượng tiên tự bạo hủy diệt một khỏa tinh cầu là chuyện dễ dàng. Tại đây tên thượng tiên nghĩ đến tự bạo phía dưới mới có thể mở ra một cái thông đạo, đến lúc đó chính mình chân linh có thể chạy đi. Đến lúc đó hoặc là đoạt xá hoặc là tu luyện, cùng lắm thì truyền thế trọng sinh, chỉ cần có thể bảo vệ tánh mạng là được. Nhưng là người này tự bạo chỉ là tại tiểu trong phạm vi nổ tung, sau đó đã bị lực lượng vô hình đè co lại ở trong lòng bàn tay, miệng rộng mở ra, khẽ hấp sẽ đem cái này một đoàn năng lượng thôn vệ đi vào. Đáng tiếc, đáng tiếc, tốt như vậy tinh hoa có lẽ lại để cho chúng ta tới thôn vệ mới có thể. Trần Phong nhìn thấy về sau có chút tối ám đáng tiếc, đồng loạt ra tay, tự bạo tiên khí, từ huyết tộc tu sĩ giống to. Tại đây sống còn thời khắc đã không kịp nghĩ nhiều rồi, chỉ có thể cứ việc lao ra nói sau. Tự bạo tiên khí giữ lại tánh mạng của mình là lựa chọn tốt nhất. Từng kiện tiên khí bị tế ra đến, lực lượng ấn nhưỡng diễn sinh, mắt thấy muốn tự bạo, Trường Sinh nhất tộc tiểu gia hỏa, ngươi vẫn còn chờ cái gì? còn không tranh thủ thời gian tự bạo trường sinh tháp. Ngươi đây là tại muốn chết. Tử huyết nhất tộc tu sĩ trông thấy trường sinh tháp phiêu phù ở xa xa không có động tác lập tức tiểu hét lớn. Tự bạo trường sinh tháp. Trần Phong tại trường sinh tháp trong cười. Trường sinh tháp có thể là của mình căn bản. Tiểu là tự mình tự bạo cũng sẽ không khiến trường sinh tháp tự bạo. Một khi trường sinh tháp tự bạo Trần Phong càng thêm không cách nào tại trong tinh không tồn sống sót. Chớ đừng nói chi là phản hồi vĩnh hằng đại thế giới rồi. Hừ. Trần Phong chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý gì tới hội chúng người, bởi vì lúc này trường sinh tháp đang tại rất nhanh luyện hóa chân tiên chân linh, lực lượng kịch liệt tăng trưởng, hy vọng có thể xung đột đi ra ngoài. Mặc kệ hắn rồi, tiểu tử này là chính mình muốn chết. Bạo, bạo, bạo. Thế ra tiên khí về sau mọi người đồng thời hét lớn, nhưng là tiên khí cũng không có như mọi người trong tưởng tượng như vậy tự bạo, mà là nhao nhao thoát ly mọi người khống chế bị bàn tay lớn chảo tới, rơi vào bàn tay lớn trong miệng biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời còn có một cỗ hấp lực bao phủ tại trường sinh tháp thượng diện. Chỉ có điều trường sinh tháp kích phát ra một cỗ kỳ dị lực lượng, làm cho cái này một cỗ hấp lực rơi vào khoảng không. Đã đợi không kịp, thiêu đốt chân linh, vốn đang tại chậm rãi luyện hóa chân tiên chân linh bỗng nhiên kịch liệt đốt đốt. Chỗ sinh ra lực lượng tại trường sinh tháp chuyển đổi phía dưới lập tức xung đột đi ra. Cái này một cỗ lực lượng cơ hồ tương đương với là một gã chân tiên tại tự bạo. Hơn nữa trải qua trường sinh tháp thủ đoạn càng là áp dục vào một điểm. Xuy, chỉ là một tiếng vang nhỏ. Bàn tay lớn kiến tạo đi ra không gian kết giới tựu được mở ra một cái lỗ hổng. Trường sinh tháp hóa thành một đạo lưu quang chui ra ngoài, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Lỗ hổng mở ra, chúng tu sĩ đại hỉ, chỉ cảm thấy áp lực buông lỏng, tiểu muốn đi theo trường sinh tháp lao ra, nhưng là Hạ Lạc bàn tay lớn lại lần nữa một chảo, thiên địa xoay tròn, thời không chuyển đổi, đem những tu sĩ này tất cả đều chảo trong tay. A tha mạng a, trường sinh tháp, nhanh cứu ta đi ra ngoài. Đáng giận, mặc dù chỉ là một cỗ phân thân, cũng tiêu hao ta 1/3 lực lượng, tiếp được một thời gian ngắn ta muốn hư nhược rồi, trốn không thoát đâu dưới tình huống. Phân thân đến đây tu sĩ cũng là nhận mệnh rồi, cùng lắm thì lại tốn hao một ít thời gian tu luyện là được. Nhưng là bản tôn đến đây tu sĩ lại bất đồng, tu luyện mấy chục và năm, hiện tại muốn hình thần câu diệt, bất luận kẻ nào cũng không thể tiếp nhận loại kết quả này. Nhưng là ngoại trừ lớn tiếng kêu thảm thiết bên ngoài cũng không thể cải biến cái gì. Cuối cùng nhất những tu sĩ này tất cả đều bị bàn tay lớn giết chết. Tiếp được bàn tay lớn lại lần nữa một chảo, xuyên thẳng qua ước và dặm, phạm vi không biết có bao nhiêu tinh cầu bị hủy diệt, hay là chạy mất. Không nghĩ tới trường sinh tháp lại xuất thế, năm đó đại chiến trong không phải tổn là sao? Thật sự là kỳ quái. Bàn tay lớn biến mất, nghi hoặc thanh âm tại vũ trụ thâm sử vang lên. Vũ trụ tinh không mênh mông vô cùng, trong đó tinh cầu tiểu là dùng hàng tỷ cũng không thể để hình dung. Lúc này ngay tại một khỏa hoang vu tinh cầu phía trên, không gian xuất hiện một đạo khe hở, một tòa phong cách cổ xưa 9 tầng tiểu tháp chui ra, đón lấy Trần Phong xuất hiện, thò tay nâng trường sinh tháp. Thật sự là phiền muộn, thật vất vả thu chân tiên chân linh vậy mà thiêu đốt một nửa, còn lại một nửa cũng không tệ rồi, nó như thế nào cũng trốn thoát, hiện tại hẳn là tại trăm tỷ dặm ở ngoài, đối phương chắc có lẽ không đuổi theo tới. Đúng rồi, thắp, ngươi nhìn ra tay chi nhân ra sao loại tu vi? Có phải hay không là chân tiên? Hẳn không phải là. Nếu là chân tiên ra tay, tiểu là đem vừa rồi chân linh hoàn toàn thiêu đốt đều xông không đi ra. Bất quá những tiểu tử kia đều chạy không thoát. Cũng tốt, tình một chút phiền thoái. Đáng tiếc chính là tinh hoa không chiếm được rồi. Tiểu tử, tiếp được ngươi có tính toán gì không? Hiện tại cụ thể phương vị ta cũng không rõ thô. Phản hồi vĩnh hằng đại thế giới chỉ sợ muốn phí một ít công phu. Đó cũng là không có biện pháp. Bất quá vĩnh hằng đại thế giới hay là muốn trở về. Tại phiên thoái tiến đến trước khi đem mọi chuyện cần thiết đều xử lý tốt, sau đó đi vực ngoại tinh không lưu lạc. Vũ trụ to lớn, ta muốn những thiên giới này ra hỏa tiểu là muốn tìm ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Tiếp được Trần Phong thần thức giải đi ra ngoài, thật lâu về sau mới thu trở lại, không nghĩ tới dĩ nhiên là một khỏa cỡ lớn tinh cầu. Đáng tiếc thượng diện không có có sinh mạng rồi. Vừa rồi Trần Phong thần thức cũng không có bao trùm cả cái hành tinh. Bất quá Trần Phong thực sự thân thể to lớn đã biết cái này khỏa tinh cầu tình huống. Đập vào mắt phía dưới ngoại trừ trầm trọng cắt vàng tiểu là hoang vu sa mạc, có thể nói cái này khỏa tinh cầu cùng lãnh tịch, linh khí rất thưa thớt đến cơ hồ không có, chớ đừng nói chi là có sinh cơ tồn tại. Đối với Trần Phong mà nói có hay không linh khí ngược lại là không sao cả. Trên người mình có quá nhiều thứ đồ vật cần luyện hóa. Trường sinh tháp cũng yên tĩnh trở lại. Trần Phong biết rõ đang tại luyện hóa thôn vệ hấp thu đến năng lượng. Một khi đem lúc này đầy thu hoạch hoàn toàn luyện hóa hấp thu, như vậy tấn thăng tiên khí nắm chắc. Trường sinh tháp xuất thế tin tức hy vọng có thể muộn một ít rơi vào tay trường sinh thiên giới. Kỳ thật đối với mặt khác thiên giới biết đạo trường sinh tháp tin tức Trần Phong cũng không phải quá nhiều lo lắng. Ngược lại lo lắng trường sinh nhất tộc trong có người hội đối với chính mình bất lợi. Tương đối mà nói, trường sinh nhất tộc tu sĩ tìm kiếm mình vẫn tương đối dễ dàng. Tạm thời không nghĩ nhiều như vậy, hiện tại là tối trọng yếu nhất tiểu là tăng thực lực lên. Nghĩ vậy Trần Phong bắt đầu tu luyện. Lúc này đây Trần Phong cũng không có đi cũng được hấp thu năng lượng, mà là trong thức hải tại một lần lần đích không ngừng cất đi lấy trước khi tất cả đại thượng tiên giao thủ hình ảnh. Đối với Trần Phong cảnh giới bây giờ mà nói, thượng tiên cấp độ vẫn còn có chút cao. Nếu không phải mượn nhờ tại pháp bảo lực lượng, hoàn toàn không thể cùng đối phương chống lại. Tu luyện một thời gian ngắn Trần Phong mở mắt, biết rõ hay là không muốn tìm hiểu thượng tiên pháp tắc thì tốt hơn. Dù sao tu luyện hay là muốn từng bước một đến. Được rồi, hay là trước nhìn một cái này khỏa tinh cầu a. Trần Phong bước chân di động, không nhanh không chậm ở trên tinh cầu hành động. Tại Trần Phong xem ra cái này khỏa tinh cầu đã mất đi linh tính, không có ý chí của mình, cùng với một khối trong vũ trụ phiêu động thiên thạch không có gì khác nhau. hoặc là nói cái này là một khỏa cỡ lớn thiên thạch. Bất quá một thời gian ngắn xuống, Trần Phong liền phát hiện đi một tí không đúng địa phương, sau đó tốc độ nhanh hơn, không ngừng ở vài chỗ đi đi ngừng ngừng, thần thức triển khai, toàn lực lắng nghe quan sát bốn phía động tĩnh. Rốt cục Trần Phong tại một chỗ bồn địa trung tâm ngừng lại, cầu thông trường sinh tháp, đem mình linh giác phát huy ra trình độ lớn nhất, rốt cục phát giác được tinh cầu bên trong có sinh mạng tồn tại. Thế nào, có cái gì không thu hoạch? Tháp cười hỏi. Hẳn là thôn phệ thú a, dù cho không phải thôn phệ thú, cũng là này chủng loại những sinh vật khác. Ngay từ đầu ta nên phát hiện cái này khỏa tinh cầu dị trạng mới là. Trần Phong biểu lộ có chút nghiêm trọng, còn có chút hưng phấn, hy vọng là thôn phệ thú a như vậy có thể mang đến cho ta một ít thu hoạch. Trần Phong nói xong xuất ra từng kiện chân quý tài liệu, bắt đầu ở cái này khỏa trên tinh cầu bố trí trận pháp cấm chế. Trần Phong chưa từng có bố trí qua như vậy phức tạp trận pháp. Lúc này đây Trần Phong tiêu hao đại lượng tài liệu, phí hết rất lớn tâm huyết, bỏ ra trọn vẹn một tháng thời gian mới đem trận pháp hoàn thành, hy vọng có thể thành công. Tiểu tử, ngươi sẽ không sợ phía dưới chính là siêu cấp yêu thú, đến lúc đó không đối phó được làm sao bây giờ? Nếu thật là như vậy, vậy thì nghĩ biện pháp trốn chứ sao? Trần Phong xuất ra một khối linh thạch tại khôi phục lấy tiêu hao năng lượng. Cái này khối linh thạch đúng là bị tiên tinh cao hơn ra một cái phẩm chất huyền hoàng ngọc tinh. Nói ngược lại là dễ dàng, chỉ sợ đến lúc đó trốn không thoát. Yên tâm đi, ta có loại dự cảm, lần này có lẽ sẽ có chút ít thu hoạch. Nói cách khác coi như là tu luyện rồi. Lãng phí nhiều đồ như vậy tu luyện trận pháp à? Tháp không ngừng chào phúng Trần Phong. Quy 1 chương 854, tính toán thôn vệ thú. Như thế nào, không được sao? Tốt rồi, trận pháp đã hoàn thành, sẽ chờ cá mắc câu rồi, hy vọng là đầu cá lớn, nếu thủy quái lời nói liền trực tiếp trốn chạy để khỏi chết. Ngươi có đánh như vậy tính toán, vì cái gì không đề cập tới trước bố trí một cái truyền tống trận đi ra? Tháp đề nghị. Ngươi cái này đề nghị không tệ, Trần Phong tán thưởng. Vì vậy tiếp được Trần Phong lại hao tốn một phen công phu bố trí ra một cái truyền tống trận, cái truyền tống trận này cũng không quá lớn, chỉ có thể truyền tống ra bên trên trăm vạn dặm, bất quá đối với trốn chạy để khỏi chết mà nói có lẽ vậy là đủ rồi. Tiếp được Trần Phong mà bắt đầu cùng đợi, cái này nhất đẳng lại là một tháng thời gian, Trần Phong cảm giác toàn thân thực lực đều điều chỉnh đã đến trạng thái tốt nhất, sau đó mạnh mà một dậm chân, phát động thôn thiên ma công, Trần Phong cũng không có thôn phệ cái gì đó, chỉ là đem thôn thiên ma công khí tức phóng xuất ra. Nghĩ đến phía dưới sinh vật mới có thể cảm thụ được. Quả nhiên, tại Trần Phong đem thôn thiên ma công khí tức thi triển đến mức tận cùng thời điểm, tinh cầu trung tâm rốt cục truyền đến động tĩnh, hơn nữa động tĩnh biên độ đang không ngừng tăng cường. Đến rồi Trần Phong trốn ở một bên, có chút cẩn thận cùng đợi. Vèo, cũng không gặp mặt đất có cái gì khoa trương động tĩnh, một chỉ ma nhân hình dạng ma thú ra hiện trên mặt đất. Ông, cái này chỉ ma thú vừa mới lộ diện tiểu lâm vào Trần Phong bố trí trận pháp bên trong, tầng tầng lớp lớp trận pháp mắt xích phát động, non nửa cái hành tinh đều bị bao phủ. Quả nhiên là thôn phệ thú, bất quá huyết mạch không tinh khiết, không phải chính tông hoàng tộc, hẳn là bản chi, mặc dù thực lực cường đại, bản về huyết mạch đến trả so ra kém lần thứ nhất gặp được thôn phệ thú Trần Phong tu luyện thôn thiên ma công, đối với ma giới sinh vật tự nhiên mẫn cảm nhiều. Thượng tiên cấp bậc ma thần, cái này có thể khó đối phó, A Tháp nói ra. May mắn hay là ma thần giai đoạn, nếu ma hoàng lời nói, chúng ta trực tiếp đi được rồi, hiện tại có rất lớn nắm chắc làm đối phương Trần Phong vừa nói một bên biến ảo thủ ấn, thúc dục cấm chế trận pháp công kích đối phương. Nho nhỏ nhân loại, vẫn chỉ là nhân tiên, cũng dám tính toán ta, thật sự là không biết sống chết. Thôn phệ thú nói xong thân hình bắt đầu biến lớn, bốn phía cấm chế trận pháp nhao nhao bắt đầu nổ tung. Bất quá những chính là phá hư này trận pháp tại Trần Phong dưới sự chủ trì nhanh chóng khôi phục, trở nên càng thêm cứng cỏi kín. Giống. Thôn phệ thú thân hình đã trở nên đại như núi, càng nhiều nữa cấm chế pháp trận bị phá hư mất. Kỳ thật Trần Phong bố trí cái này trận pháp mục đích đúng là vì vây khốn đối phương, tiêu hao lực lượng của đối phương, bằng Trần Phong thực lực bây giờ bố trí đi ra trận pháp cũng chỉ có thể làm được một bước này, về phần dựa vào trận pháp có thể rào sát một gã ma thần, Trần Phong còn làm không được một bước này. Đương nhiên, nếu Trần Phong tấn chức địa tiên, tìm hiểu đại đạo chí lực, sớm bố trí lời nói ngược lại là có thể vượt cấp đánh chết đối thủ. Thôn phệ thú uy thế càng ngày càng mạnh, càng nhiều nữa lực lượng theo trong cơ thể bạo phát đi ra, Trần Phong bố trí đại trận đều bị phá hủy thất linh bát lạc. Bất quá Trần Phong không có khẩn trương, trái lại sắc mặt rất bình tĩnh đánh ra từng đạo cấm chế, từng khối linh thạch bay ra đến, tại Trần Phong bố trí phía dưới dựa theo nhất định được phương vị rơi xuống, bổ sung năng lượng. Đáng tiếc, một ít tài liệu không đủ, bằng không thì mượn nhờ tại trường sinh tháp lực lượng ngược lại là có thể bố trí ra một ít sát trận đến. Trần Phong âm thầm đáng tiếc. Nho nhỏ trận pháp, còn muốn vây khốn ta, phá cho ta. Cực lớn năm đấm mạnh mà phóng lên trời, vậy mà trực tiếp đem Trần Phong pháp trận đánh ra một cái động lớn, bất quá bốn phía lực lượng bắt đầu khởi động, lập tức càng làm đại động kép lại. Xem ta đánh phá tinh cầu. Oanh. Cường hành lực lượng oanh tại trên tinh cầu, thôn vệ thú mục đích rất đơn giản, cái kia chính là liền tinh cầu một quyền đánh bại. Đã sớm phòng bị ngươi chiêu thức ấy, Trần Phong trong nội tâm cười lạnh, hai chân bên trong tuôn ra một cỗ lực lượng, cùng đại địa tướng liền, cấm chế phù văn rậm rạp chẳng chịt dường tản ra đến, tựa hồ muốn đem cả khỏa tinh cầu đều bao phủ ở. Thôn vệ thú đánh ra lực lượng thông qua pháp trận bị truyền đưa tới trong hư không. Thôn vệ thú một hơi oanh ra trên trăm quyền, Trần Phong kế tính toán một cái, duy trì trận pháp đại khái tiêu hao hơn 1000 vạn tiên tinh, không khỏi cảm giác có chút đau lòng. Đã luyện hóa được đối phương có thể bổ trợ lại Trần Phong như vậy tự an ủi mình. Thôn phệ thú tựa hồ có chút mệt nhọc, rốt cục ngừng động tác, bất quá Trần Phong lại biết đối phương muốn biến ảo chiêu số rồi, thôn phệ thú dù sao hấp thu cả khỏa tinh cầu lực lượng, không chỉ nói đánh ra trên trăm quyền, tiểu là đánh lên 100 ngày chỉ sợ cũng sẽ không mỏi mệt. Quả nhiên, tiếp được thôn phệ thú không tiếp tục công kích, cực lớn móng vuốt bên trên xuất hiện hai cái lỗ đen, bắt đầu điên cuồng thôn phệ trận pháp lực lượng. Thôn thiên ma công đã phát động ra. Đáng tiếc, cái này chỉ thôn phệ thú tu luyện thôn thiên ma công rất là không trọn vẹn, chỉ sợ còn không bằng ta tu luyện hoàn toàn. Trần Phong lắc đầu. Đã ngươi muốn thôn phệ, vậy hãy để cho ngươi thôn vệ cái đủ. Trần Phong ngược lại là không có lo lắng đối phương hấp thu trận pháp, trái lại Trần Phong còn tiếp tục bổ sung các loại năng lượng tiến vào trong đó. Cắn nuốt một thời gian ngắn năng lượng về sau, thôn vệ thú vậy mà ngừng lại, sau đó khai thủy luyện hóa năng lượng trong cơ thể. Lúc này thời điểm Trần Phong mà bắt đầu công kích, xuất ra Thích Thiên Mâu không ngừng huy động, tiên khí lực lượng trải qua trận pháp gia trì về sau tăng lên trọn vẹn gấp 2, bản thân Thích Thiên Mâu tiểu là chủ công loại hình pháp bảo, lúc này lực lượng tăng lên, đã có thể đối với thôn vệ thú tạo thành nguy hiểm. Một phen công kích phía dưới, thôn vệ thú trên người liền có hơn mấy đạo vết thương. Trước khi cắn nuốt quá nhiều năng lượng, lúc này thời điểm còn muốn thôn vệ tiên khí lực lượng cũng có chút khó khăn rồi. Hạ phẩm tiên khí mà thôi, cho ta tới thôn vệ thú bàn tay lớn mạnh mà một chảo, trong cơ thể thôn vệ lực lượng lập tức phún dũng mà ra, trước mặt cấm chế nhau nhau nghiền nát, cực lớn bàn tay vậy mà xuyên thấu tầng tầng pháp trận đối với Trần Phong chụp tới. Đến vừa vặn, bàn tay lớn quay phía dưới, Trần Phong cũng cảm giác thiên địa đều tại điên đảo, thời không đều tại thác loạn, đã biết rõ đây là thượng tiên chi lực, cảnh giới bên trên áp chế tâm linh của mình. Oeng, Trần Phong lại lần nữa câu thông trường sinh thiên giới, đồng thời trong cơ thể thôn thiên ma công cùng thôn thiên hấp nạp thuật đồng thời vận chuyển. Siêu siêu siêu, Thích Thiên Mâu như thiểm điện đâm ra, y nguyên ngăn cản không nổi bàn tay lớn thượng truyền đến lực lượng, bất quá Trần Phong thực sự thành công từ đối phương bàn tay lớn bên trên cắn nuốt một ít lực lượng. Những lực lượng này Trần Phong đương nhiên sẽ không luyện hóa, hiện tại cũng không có thời gian đi luyện hóa, mà là được lưu giữ trong trường sinh tháp trong về sau có thời gian lại luyện hóa, hoặc là trực tiếp bị trường sinh tháp cắn nuốt sạch. Thôn Thiên Ma Công, ngươi vậy mà cũng tu luyện Thôn Thiên Ma Công, không có khả năng, ngươi chỉ là một gã nhân loại, vừa rồi tiểu là Thôn Thiên Ma Công khí tức đem ta hấp dẫn đi lên thôn phệ thú kêu to, muốn đem đại tay thu trở lại. Không có gì không có khả năng. Trường sinh tháp theo Trần Phong trong cơ thể tung bay đi ra, một đạo lưu quang kích xạ đi ra, ngưng tụ thành một cái chữ trấn phụ lục, mặc dù không có chính thức định trụ thôn phệ thú bàn tay lớn, thực sự làm cho đối phương động tác chỉ hoãn chậm lại. Trong lúc này, Trần Phong tay cầm Thích Thiên Mâu rất nhanh tại đối phương trên bàn tay đâm một cái huyết lỗ thủng, sau đó đại lượng tinh huyết quần quần phun dũng mãnh tiến ra. Chờ thôn phệ thú gầm rú liên tục bắt tay trưởng thu lúc trở về, cả bàn tay đã hoàn toàn khô cắt, hơn nữa lan tràn đã đến chi trên hạ thể, trong đó tinh huyết hoàn toàn bị thôn phệ không còn. Vượt quá Trần Phong dự kiến, người này thôn phệ thú bỗng nhiên theo nổi giận trong an tĩnh lại, huyết khí lưu chuyển, khô quắt bàn tay lại lần nữa khôi phục bình thường, huyết nhục no đủ, xem cùng không có bị thương đồng dạng. Vèo. Thôn vệ thú thân hình bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành cao đến 2 mét, trên người trường mao rút vào trong cơ thể, lộ ra rắn chắc cơ bắp, răng nanh móng vuốt sắc bén cũng bắt đầu hồi co lại, trên mặt ngũ quan trở nên rõ ràng, rất nhanh người này thôn vệ thú liền biến thành một gã cường tráng nhân loại tu sĩ. Biến hóa cực lớn, tiên tính thôn vệ thú cho Trần Phong mang đến càng thêm cảm giác nguy hiểm. Nhân loại, ta muốn chúng ta có lẽ có thể hào hào nói chuyện. Thôn vệ thú bình tĩnh trở lại, vậy mà bắt đầu cùng Trần Phong trao đổi. À, có cái gì tốt đảm? Ta lần này mục đích đúng là vì đánh chết ngươi, thôn phệ trên người của ngươi sở hữu tinh huyết. Trần Phong trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đồng thời hai tay không ngừng động tác, bắt đầu chữa trị mới vừa rồi bị phá hư pháp trận. Thôn phệ thú cũng không có ngăn cản Trần Phong động tác, điểm này làm cho Trần Phong trong nội tâm càng thêm đề phòng rồi. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi đem tu luyện thôn thiên ma công giao ra đây, ta tiểu không giết ngươi. Thôn phệ thú vừa cười vừa nói. Giết ta? Loại trạng thái này phía dưới, ngươi như thế nào giết ta? Hôm nay của ta mục đích là chém giết ngươi. Trần Phong khoát khoát tay, vung tay lên, hơn vạn khối tiên tinh bay ra đến, trong nháy mắt biến mất tại trận pháp bên trong, vì trận pháp bổ sung năng lượng. Tiểu tử, mặc dù ngươi cũng tu luyện thôn thiên ma công, nhưng là dù sao ngươi tu vi quá thấp, mặc dù mượn nhờ trận pháp cùng pháp bảo, nhưng là cùng thực lực của ta kém khá xa. Quan trọng nhất là ta mới vừa rồi không có thi triển ra tất cả của ta bộ lực lượng thôn phệ thú bội bội mà nói, xem như là một cái người làm ăn. Ngươi càng lợi hại cũng chỉ là ma thần, nếu đạt tới ma hoàng cấp độ có lẽ ta sẽ đem thôn thiên ma công giao ra đây. Xem ra ngươi là đối với chính mình có lòng tin rồi, ta hoàn toàn có thể phá vỡ ngươi bố trí đi ra những này tiểu xiếc, chỉ là của ta không muốn lãng phí những khí lực kia mà thôi. Một cơ hội cuối cùng, giao ra thôn thiên ma công, bằng không thì sẽ chết. Động thủ đi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, hai chân trùng trùng điệp điệp một trầu, cả khỏa tinh cầu tựa hồ cũng chấn động, tầng tầng đại trận hoàn toàn phát động, đối với thôn phệ thú không ngừng rào sát. Đã như vậy, ta tiểu cho ngươi biết một chút về lực lượng của ta thôn phệ thú, hoặc là thò tay một chảo. Ba ba ba ba ba, trước mặt cấm chế nhau nhau nổ tung, đón lấy thôn phệ thú há mồm khẽ hấp, sở hữu hỗn loạn năng lượng đều bị hấp thu một ngụm. Bá, lại lần nữa một chảo, lại là ba ba ba ba bạo hưởng, cấm chế lại lần nữa nổ tung, sau đó nổ tung lực lượng lại lần nữa bị cắn nuốt. Giống. Vâng. Một quyền đánh ra, quyền kinh hoàn toàn xuyên thấu pháp trận, tí tí ma diễm bắt đầu đốt. Trần Phong bố trí đi ra pháp trận rất nhanh tăng dã. Ma diễm phần thiên, càng nhiều nữa ma diễm theo thôn vệ thú trên người phún dũng mà ra. Đây là một loại màu đen hỏa diễm, tại loại này hỏa diễm phía dưới cứng rắn nham thạch, trong hư không linh khí, tu sĩ ngưng luyện ra được thần thức đều bị đốt cháy không còn. Trần Phong sắc mặt bình tĩnh, vung tay lên, hai quả băng u hàn châu tung bay đi ra, một quả tại Trần Phong trong tay chuyển động không ngừng, tản mát ra cuồn cuộn hàn khí bao khỏa ma diễm. Một viên khác rất nhanh bay ra, đối với thôn vệ thú chấn áp qua đi, những nơi đi qua hàn khí tràn ngập. Không gian cũng bắt đầu kết tinh hóa. Quy 1 chương 855, ác đấu. Đạo khí cũng muốn đối phó ta sao? Đối mặt băng u hàn châu công kích, thôn vệ thú vậy mà mở ra miệng rộng, trực tiếp đem băng u hàn châu nuốt xuống, sau đó lại mạnh mà một quyền, băng phong không gian nhao nhao nghiền nát. Ngươi chỉ là thôn vệ thú, cũng không phải thôn thiên thú, như vậy loạn ăn cái gì? Nhưng là sẽ tiêu chạy. Trần Phong nói xong toàn lực thúc giục băng u hàn châu, hàn khí thành sông, hạo hạo đãng đãng sung sung đột, rất nhanh sẽ đem thiêu đốt ma diễm vây quanh dập tắt. Vâng. Thôn vệ thú lại là một quyền này vành dưới mặt đất, cả cái hành tinh sắc thực chấn động, lúc này đây vành kích đi ra lực lượng không có hoàn toàn chuyển rời đi, quyền kinh xuyên thấu tầng tầng đại địa, bốn phía bùn đất nham thạch hạt cắt hướng chung quanh mang tất cả, thật giống như thiên thạch va chạm tinh cầu tạo thành một cái cự đại hố. Lần này pháp trận đại diện tích nghiền nát, Trần Phong đều thiếu chút nữa không chế không đến. Siêu siêu siêu. Trần Phong tâm thần khẽ động, Tu Huyết Châu, Lôi Châu, Hải Ly Châu, Biển Sâu chi nhãn nhau nhau bay ra, hóa thành bốn phía mắt trận trấn thủ tứ phương. Đã có cái này bốn kiện đạo khí gia trì, cả cái hành tinh cũng bắt đầu xuất hiện vết dạng, tựa hồ là vỡ tan điểm báo. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bao nhiêu lợi hại. Trần Phong vung tay lên, Băng U Hàn Châu quẳng đến cùng đỉnh, một bộ hàn khí hướng bốn phía không ngừng trùng kích, tựu thật giống thác nước kéo dài không dứt. Trường Sinh Tháp thì là phiêu phù ở Trần Phong trước mặt, cùng Trần Phong tâm thần tướng liền, truyền lại gắng sức lượng, làm cho Trần Phong có đầy đủ năng lực đi khống chế những đạo khí này. Pháp bảo cũng không phải ít, nhưng là hữu dụng không có mấy người thôn vệ thú mặc dù có chút giật mình Trần Phong thủ đoạn, bất quá lại không có kinh hoàng, mà là bước nhanh đến phía trước, giải khai cấm chế, đối với Tụ Huyết Châu hành kích qua đi. Phần đông pháp bảo bên trong, Tụ Huyết Châu phẩm giai thấp nhất, thôn vệ thú mục tiêu tiểu chọn lựa đầu tiên Tụ Huyết Châu. Dựa theo thôn vệ thú lực lượng một quyền đánh bại Tụ Huyết Châu là hoàn toàn không có vấn đề. Chói buộc. Trần Phong bàn tay mạnh mà đặt tại dưới mặt đất, đại địa chấn chiến, một mảnh dài hẹp cực lớn thổ long sôi trào, coi như vừa thô vừa to nhánh dây đối với thôn phệ thú điên cuồng công kích cùng cuốn quanh. Đây là một khỏa hoang vu tinh cầu, nhưng lại bị Trần Phong vận dụng đại lượng linh vật tạm thời cô động ra đi một tí đại địa chi lực. Những thổ long này tựu là đại địa chi lực biến thành, mỗi một đầu thổ long trong cơ thể đều có một ít thổ hệ linh thạch, còn có một chút gia trì loại hình phụ lục. Phải biết rằng Trần Phong một đường tu luyện, không biết đánh chết bao nhiêu tu sĩ, đã tìm được một ít bảo tàng. Những vật này coi như rác rưởi hoặc là hàng hóa trồng chất tại Trường Sinh Tháp ở bên trong, Trần Phong bình thường tu luyện đô không dùng đến, lúc này lại phái lên công dụng, nếu có thể đánh chết cái này chỉ thôn phệ thú, những tiêu hao này tài liệu vật chất coi như là đáng giá. Cút ngay cho ta. Thôn phệ thú một tiếng gào thét, sóng âm ngưng tụ thành đoàn, những nơi đi qua những thổ long này nhao nhao hóa thành mảnh vỡ. Chạm. Trần Phong một tiếng quát nhẹ, lôi châu chấn động, bay ra một thanh lôi đao, đối với thôn phệ thú chém tới. Bành. Lôi đao bị vênh thành mảnh vỡ, nhưng là thứ hai chuôi lôi đao lại lần nữa phá không mà đến. Bá. Lôi đao trùng trùng điệp điệp chạm tại thôn vệ thú trên người, chỉ có điều nhưng lại ngay cả thôn vệ thú làn da đều không có phá vỡ, dưới tình huống bình thường thượng phẩm đạo khí là không thể nào phá vỡ thượng tiên phòng ngự, huống chi hay là thân thể cường hoành thôn vệ thú. Ha ha ha ha, ngươi tự cấp ta gãi ngứa ngứa ấy ư? Thôn vệ thú đại cười, hai tay một chảo, trước mặt sở hữu ngăn trở vật hoàn toàn bị đánh nát, sau đó một đạo kình khí đối với Tụ Huyết Châu hoành kích qua đi. Trần Phong biết rõ Tụ Huyết Châu ngăn không được đối phương hoành kích, nhưng nếu đem Tụ Huyết Châu thu hồi lời nói nhất định sẽ bị đối phương lao tới, vì vậy Trần Phong tâm niệm vừa động, Tụ Huyết Châu biến mất, tại chỗ xuất hiện biển sâu chi nhãn. Tụ Huyết Châu cùng Biển Sâu Chi Nhãn đổi cái vị trí, Tụ Huyết Châu chỉ là trung phẩm đạo khí, Biển Sâu Chi Nhãn nhưng lại cực phẩm đạo khí, trong lúc này có thiên đại chênh lệch. Siêu siêu siêu siêu. Biển Sâu Chi Nhãn kịch liệt chuyển động, không ngừng hóa giải lấy thôn vệ thú công kích tới kinh đạo, thôn vệ thú không hổ là thượng tiên cảnh giới, Biển Sâu Chi Nhãn không ngừng loạn choạng, thủy hoa vang khắp nơi, tựa hồ cũng bị một quyền đánh bại. Oen. Một đầu trường hà phá không bay tới, hạo hạo đãng đãng, buôn ba không thôi, cọ rửa tại thôn vệ thú trên người, làm cho thôn vệ thú không thể tiếp tục phát động công kích, bằng không thì lại đến một quyền, Biển Sâu Chi Nhãn thật sự cũng bị đánh bại rồi. Cái này đầu trường hà là cực phẩm đạo khí Hải Ly Châu phát ra, hoàn toàn do nguyên thần tinh thủy ngưng tụ thành, trong đó còn có đại đạo chi lực, lực công kích mặc dù bình thường, nhưng lại thành công địa ngăn cản thôn phệ thú tiếp được công kích. Siêu siêu siêu. Một thanh chuôi lôi đao không ngừng chạm tại thôn phệ thú trên người, đáng tiếc hiệu quả y nguyên không tốt. Phúc. Ngay tại thôn phệ thú sắp xông lúc đi ra, Thích Thiên Mâu chợt lóe lên, tại thôn phệ thú trên người để lại một đạo vết máu thật sâu. Ông. Tụ Huyết Châu trong hiện lên Trần Phong bóng dáng, đây là Trần Phong thần thức biến thành, mượn nhờ tại Tụ Huyết Châu Trần Phong thi triển ra thôn thiên ma công, lúc này đây uy lực càng lớn. Một đầu huyết hà theo thôn phệ thú vết thương trên người trong phun dũng mãnh tiến đến ra, lúc này đây hấp thu đến lực lượng toàn bộ được lưu giữ trong Tụ Huyết Châu bên trong. Thượng tiên cấp bậc thôn phệ thú, hắn tinh huyết đủ để cho Tụ Huyết Châu tiến giai rồi. Muốn chết. Oen. Trường Hà bị đánh tan, thôn phệ thú vọt ra, lúc này đây rốt cục tức giận rồi, vung tay lên, một thanh trường đao xuất hiện trong tay, chỉ là chém, đao khí tung hành, bốn phía cấm chế pháp trận bị chém hai đoạn, sau đó oanh một tiếng nổ tung, tiêu tán thành mảnh vỡ. Tiên khí. Trần Phong cả kinh, đối phương vận dụng tiên khí, chính mình chô bố trí đi ra trận pháp hoàn toàn vô dụng rồi. Bất quá vừa rồi giao chiến cũng tiêu hao đối phương một ít lực lượng, thậm chí cắn nuốt đối phương một ít tinh huyết, cái này mới là trọng yếu nhất. Chết. Trường đao lại lần nữa huy động, Trần Phong chỉ cảm thấy linh hồn coi như mất đã rơi vào trong hầm băng, chút nào động sợ không được. Cái này thôn phệ thú vậy mà khủng bố như vậy, vừa xa trước khi vài tên thượng tiên Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Siêu siêu siêu siêu. Tu Huyết Châu, Lôi Châu, Hải Ly Châu, Biển Sâu Chi Nhãn đồng thời thu hồi trong cơ thể, lực lượng cường đại xung đột phía dưới, Trần Phong thân hình chấn động, sau lưng hư ảnh cánh mạnh mà chớp động, thượng diện phù văn lập lòe, Trần Phong vậy mà tránh thoát đối phương đao ý tập trung, đặt tới trăm vạn dặm bên ngoài. Phá! Thôn vệ thú hét lớn một tiếng, trường đao rơi xuống đất, cực lớn vết dạn tại trên tinh cầu kéo dài ra, cuối cùng nặng nề tiếng răng rắc vang lên, cả khỏa tinh cầu chậm chạp vỡ ra, lại bị một đao chém thành hai nửa. May mắn cái này khỏa tinh cầu đã không có sinh cơ cùng linh tính, bằng không thì hủy diệt trước bạo tạc tiểu đủ thụ. Trần Phong lắc đầu, thân hình nhoáng một cái đã đến trong tinh không, vung tay lên Thích Thiên Mâu vụ vụ rung động lắc lư, tản mát ra một tia sát ý. Theo Trần Phong tu vi tăng lên cùng với không ngừng sử dụng Thích Thiên Mâu chiến đấu, cái này tiên khí lực lượng rốt cục dần dần bị khai phát ra tới, hơn nữa đang tại dần dần tiếp nhận Trần Phong cái này chủ nhân. Đến đây đi, lại để cho ta nhìn ngươi có bao nhiêu lợi hại. Trần Phong tay cầm Thích Thiên Mâu, chiến ý trùng thiên. Thôn phệ thú trên mặt lộ ra giễu cợt thần sắc, tại thôn phệ thú xem ra trước mắt nhân loại thật sự là có đủ ngu ngốc, kiến thức lực lượng của mình có lẽ lập tức đào tẩu mà không phải lưu lại chiến đấu. Một đao giải quyết ngươi. Thôn phệ thú tay cầm trường đao, nhàn nhạt nói ra, thôn phệ thú có loại này nắm chắc, nếu một đao không thể chém giết một danh nhân tiên, như vậy chính mình thật sự có thể đi chết rồi. đến đây đi. Trần Phong thân hình nhoáng một cái, trong tay Thích Thiên Mâu biến hóa thành đầy trời mâu ảnh, mỗi một đạo mâu ảnh đều là một đạo chân thực công kích, sở hữu mâu ảnh tin tức manh mối điểm chỉ là một chỗ. Quá yếu. Trường đao đơn giản bổ ra, bá đạo, đơn giản, chưa từng có từ trước đến nay, tan vỡ hết thảy, Trần Phong đánh đi ra sở hữu mâu ảnh đều bị phá tán. Cái này căn bản cũng không phải là một cấp độ chiến đấu. Trần Phong đem Trường Sinh Dực thúc dục đến cực điểm, mượn nhờ tại tiên khí lực lượng y nguyên ngăn không được, cuối cùng chỉ có thể đem Thích Thiên Mâu ngăn tại trước mặt, ngăn cản đao khí chém giết. Bành. Trường Sinh Tháp không biết lúc nào đã đến trong hư không, coi như ngọn núi bình thường, trùng trùng điệp điệp chấn áp tại thôn vệ thú trên đầu. Ba ba ba ba ba ba. Thôn vệ thú toàn thân bắt đầu nổ tung, tiên huyết tứ tung tóe, da thịt bay loạn, phía dưới còn không có hoàn toàn vỡ ra tinh cầu lập tức trở nên thiên sang bách khổng. A. Xiu xiu xiu xiu vèo. Thôn vệ thú đã không thành bộ dáng, gào thét liên tục, trường đao trong tay không ngừng huy động, lập tức tiểu chém ra hơn 1000 đao, tất cả đều chạm tại Trường Sinh Tháp phía trên. Oeng. Sở hữu đao khí cùng nhau nổ tung, Trường Sinh Tháp vậy mà con vẹo bay rất ra ngoài, bất quá như vậy cường mãnh đao khí phía dưới, Trường Sinh Tháp bên trên liền một tia dấu vết đều không có để lại. Bất quá thôn phệ thú công kích phía dưới, vẫn là đem Trường Sinh Tháp phá khai rồi, dù sao Trường Sinh Tháp còn không có chính thức khôi phục tiên khí thực lực. Pháp bảo chi lực, gia trì thân thể của ta. Trần Phong lúc này thời điểm cũng nảy sinh ác độc rồi, biết rõ lúc này là thời khắc mấu chốt, muốn là mình không thể kéo dài một phần thời gian, như vậy cái này chỉ thôn phệ thú tiểu muốn chạy trốn rồi. Phí hết lớn như vậy công phu, nếu như bị đối phương đào tẩu, Trần Phong xem như thật sự khóc không ra nước mắt rồi. Trong cơ thể huyệt khiếu trong bị tầm bổ pháp bảo tất cả đều bạo phát đi ra lực lượng cường đại, trong nháy mắt Trần Phong thân hình đều biến lớn mấy lần, thiếu chút nữa đều cũng bị chống đỡ bạo, sau đó những lực lượng này hạo hạo đãng đãng vọt vào Thích Thiên Mâu bên trong. Thích Thiên Mâu a Thích Thiên Mâu, phát huy ra ngươi lực lượng mạnh nhất a, Trần Phong nói xong cứ như vậy đem Thích Thiên Mâu đối với thôn vệ thú ném qua đi. Cùng ngay, lúc này thời điểm thôn vệ thú cũng không có tâm tình đi đánh chết Trần Phong rồi, bởi vì một khi dừng lại, nếu lại bị Trường Sinh Tháp đến thoáng một phát, như vậy chính mình tiểu thật sự muốn phát nổ. Bá, một đạo ánh đao phách chạm mà ra, cùng Thích Thiên Mâu đụng vào nhau, ánh đao tiêu tán. Thích Thiên Mâu như trước xuyên thủng tới. Bá, bá, bá. Thôn vệ thú dốc sức liều mạng, lại là ba đạo, cuối cùng đem Thích Thiên Mâu chạm bay ra ngoài. Ngay tại thôn vệ thú muốn lúc rời đi, Trần Phong lại đến, thổi phu một tiếng, Trần Phong tay cầm cốt mâu đâm vào thôn vệ thú trên người. Trần Phong trên người có ba kiện tiên khí, Thiên Tư Tiên Phủ là một tòa tu hành đạo phủ, mặc dù có thể công kích, nhưng là thúc dục có chút tốn thời gian ăn gian. Thích Thiên Mâu thuộc về chính thức tiên khí, lúc này bị thôn vệ thú đánh bay. Còn có một kiện tựu là cốt mâu, mặc dù cũng là tiên khí phẩm giai, nhưng là thuộc về nhưng lại một kiện minh khí. Lúc này cái này minh khí tiểu cắm ở thôn vệ thú trên người, cường đại minh khí tiến vào thôn vệ thú trong cơ thể, lập tức mà bắt đầu điên cuồng ăn mòn, tí ti màu xanh ra trời hỏa diễm bắt đầu ở thôn vệ thú trên người đốt đốt. Đây là minh hỏa, cùng ma diễm, tiên hỏa bất đồng, nhưng là giống nhau có cường đại hủy diệt chi lực. Quy 1 chương 856, Xích Hồng Tình Cầu. Bị Trần Phong thi triển cốt mâu đâm trúng, lần này làm cho thôn vệ thú vận mệnh lâm vào đáy cốc, biết rõ chính mình lại muốn chạy trốn là không thể nào, nổi giận phía dưới nổi lên cái tâm tư, cái kia chính là trước khi chết cũng muốn kéo Trần Phong đệm lưng. Oeng. Toàn thân ma diễm bắt đầu thiêu đốt. Đây là bổn mạng chi hỏa phấn đốt, kích phát sở hữu tiềm lực, thương thế trên người cũng trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục, xem thôn vệ thú tựa hồ khôi phục bình thường, nhưng đây là ước tiêu đốt cánh mạng làm đại giá, tựu là Trường Sinh Tháp buông tha hắn một con ngựa, thôn vệ thú cũng rất khó lại sống sót. Không tốt. Trần Phong cảm nhận được nồng đậm nguy cơ, biết rõ không ổn, toàn lực thúc dục Trường Sinh Dực, thân hình không ngừng lập lòe biến ảo, muốn né tránh thôn vệ thú công kích phạm vi. Chết. Bất quá một gã thượng tiên toàn lực bộc phát đủ để hủy diệt một cái thế giới rồi, Trần Phong trừ phi đem Trường Sinh Dực hoàn toàn ngưng luyện ra, bằng không thì căn bản là trốn bất quá công kích của đối phương. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Biển sâu chi nhãn theo Trần Phong trong cơ thể hiện ra đến, rất nhanh trở nên, khoảng trường bên trên vạn dặm, đem Trần Phong bao khỏa, kịch liệt chuyển động không ngừng ngăn cản trùng kích tới năng lượng. Cho ta chết. Thôn vệ thú tiến lên nhảy tựu là một quyền, biển sâu chi nhãn trực tiếp bị đánh bạo, Trần Phong toàn thân đồ bỏ đi bay rất ra ngoài, tại trong tinh không tựu thật giống một khối không ngờ tiểu lưu tinh. Bất quá Trần Phong nhưng trong lòng buông lỏng. Khá tốt, không chết được Trần Phong không có nhúc nhích, mặc cho thân hình tại lực lượng cường đại dưới tác dụng trượt hướng phương xa, đồng thời không ngừng hóa giải lấy lực lượng trong cơ thể cùng chữa trị lấy thương thế trên người. Không sai biệt lắm, Trần Phong thấp giọng nói. Một đoàn hàn khí tại thôn vệ thú trong cơ thể bạo phát đi ra, rất nhanh đem thôn vệ thú hoàn toàn bao khỏa, một tầng tầng băng cứng không ngừng sinh sôi lan tràn bao trùm, cái này là trước kia bị nuốt vào trong cơ thể băng u hàn châu bạo phát. Oeng. Tầng băng bị đánh nát, bất quá lúc này thời điểm Trường Sinh Tháp đã lao đến, nô lên cao chấn động, tựu là hư không xoay tròn, vũ trụ sinh diệt, thôn vệ thú trực tiếp biến thành một đoàn huyết nục, bất quá còn đang kịch liệt nhúc nhích lấy, muốn một lần nữa khôi phục lại. Vèo. Một đạo ánh sáng mang tất cả mà qua, đem cái này đoàn huyết nục cuốn vào Trường Sinh Tháp bên trong. Tiến Trường Sinh Tháp, người này thôn vệ thú tiểu không còn có xoay người cơ hội, thần thông lại đại cũng xông không đi ra rồi. Bá. Trường Sinh Tháp hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại Trần Phong trong cơ thể, đồng thời bị đánh tan biển sâu chi nhãn cùng Thích Thiên Mâu cốt mâu cũng nhao nhao tiến nhập Trường Sinh Tháp bên trong. Trần Phong y nguyên tại tung bay lấy, bất quá quanh thân đã có cương khí hộ thể, ngăn cản lấy trong tinh không có hại vật chất xâm lấn. Trần Phong bị thương rất là nghiêm trọng, mặc dù bảo trụ tên, trong thời gian ngắn cũng không thể khôi phục, bất quá tháp không có ra tay, mà là mặc cho Trần Phong chính mình hóa giải thương thế bên trong cơ thể. Kỳ thật Trần Phong thương thế trên người ngược lại là khá tốt, nương tựa theo cường đại khôi phục năng lực rất nhanh là có thể khôi phục, khó khăn nhất làm đúng là tiến vào trong cơ thể cường đại ma lực, mặc dù Trần Phong tu luyện Lịch Thiên công pháp có thể không ngừng thôn phệ các loại năng lượng, nhưng là đối với Trần Phong mà nói một gã thượng tiên công kích còn là rất khó thôn phệ hóa giải. Cho nên cái này cần phải thời gian, thật giống như lò lửa nung khô một phen, Trần Phong từng bước một luyện hóa thôn phệ năng lượng trong cơ thể, chữa trị bị hao tổn thân hình. Cứ như vậy trọn vẹn đã qua một năm thời gian, Trần Phong hoàn toàn không biết mình lang thang bao lâu, cũng không biết đạt tới địa phương nào. Chờ Trần Phong một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, tự cảm giác mình trên người đều có một cỗ tinh không dân du cư hương vị. Ta hiện tại hoàn toàn có thể trùng kích cao giai nhân tiên tầng thứ. Trần Phong nói xong thân hình chấn động, cương kình biến mất, hoàn toàn nương tựa theo thân thể có thể tại trong tinh không ngao du, vũ trụ tinh không bên trong một ít có hại vật chất, có thể xuyên thấu nhân thể xạ tuyến còn không có rơi vào Trần Phong trên người đã bị Trần Phong thân thể cổ động đi ra lực lượng bắn bay hoặc là hóa giải mất. Lúc này Trần Phong thân thể cường độ đã có thể cùng cô động đại đạo chi lực địa tiên so sánh, thậm chí tại một ít tầng độ bên trên còn muốn vượt qua đối phương. Tháp, ngươi bây giờ rốt cục tấn thăng đến tiên khí cấp bậc rồi. Trần Phong vung tay lên, trường sinh tháp rơi trong tay. Lúc này trường sinh tháp từ bên ngoài xem ra hay là giống như trước đây, nhưng là Trần Phong lại có thể rõ ràng cảm nhận được trường sinh tháp cùng trước khi long trời lở đất biến hóa. Trước khi trường sinh tháp lực lượng mặc dù cũng rất mạnh đại, nhưng lại có chút hỗn loạn, lúc này tiểu trở nên có chút thuần túy, coi như một khối bị luyện hóa mất tạp chất thủy tinh, phóng ánh sáng long lanh, hoàn mỹ cao khiết. Đương nhiên nhất làm cho Trần Phong khắc sâu hay là trường sinh tháp giữa dòng động lên một bộ lực lượng pháp tắc, những pháp tắc này rất rõ ràng là trường sinh tháp gần đây ngưng luyện ra, là tiên khí pháp tắc, rồi lại cao hơn tiên khí pháp tắc. Bất quá tầng thứ 5 còn không có mở ra, hơn nữa ta hiện tại còn cần một ít thời gian đến dung hợp ta trước khi trí nhớ, còn có một chút vật gì đó khác cần một lần nữa hàng dệt bằng máy đi ra, gần đây nếu không có việc gì cũng đừng có quấy rầy ta. Đương nhiên trường sinh tháp bản thân lực lượng ngươi vẫn là có thể vận dụng. Tháp nói xong cũng chưa có động tĩnh. Bây giờ không phải là ngủ say thời điểm, nói như thế nào cũng muốn trước tiên hồi vĩnh hằng đại thế giới a. Trần Phong nói ra. Trong thời gian ngắn ta cũng tìm không thấy tọa độ, chính ngươi đến nghĩ biện pháp a. Tự chính mình nghĩ biện pháp, ta chỉ là một gã trung giai nhân tiên, liền điệu tiên cũng không phải. Vậy thì tu luyện tới điệu tiên nói sau. Ngươi tiếp được tháp không hề để ý tới Trần Phong, Trần Phong kêu to vài tiếng về sau cũng là có chút ít bất đắc dĩ. Xem ra trước mắt là tối trọng yếu nhất tựu là hiểu rõ ta hiện tại phương vị, đương nhiên, trọng yếu nhất đúng là có một bộ tinh không địa đồ. Trước khi chém giết vài tên thượng tiên nhân tiên, trên người có lẽ sẽ có một ít thứ tốt ta. Trần Phong nghĩ lập tức bắt đầu trở mình tìm. Rất nhanh lượng trương tinh không đồ xuất hiện trong tay, Trần Phong thần thức tạo động, đem lượng trương tinh không đồ bên trong hình ảnh khắc ở trong óc. Cái này lượng trương tinh không đồ đều là trước kia đánh chết tinh không dân du cử đến rồi, nói địa đồ hay là rất đủ mặt cùng phức tạp, dù sao có thể tại trong tinh không lang thang, đi địa phương rất nhiều không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh với. Bất quá tướng đối với vô biên vô hạn vũ trụ mà nói, cái này lượng tấm bản đồ bên trên chô đánh dấu chẳng qua là muối bỏ biển mà thôi, liền tinh không một góc đều không tính là. Rất nhanh Trần Phong tựu thất vọng rồi, cái này lượng tấm bản đồ đối với Trần Phong mà nói cơ hồ vô dụng. Xem trước khi đến tinh không dân du cư hẳn là trong lúc vô tình lang thang đã đến vĩnh hằng đại thế giới phạm vi phụ cận, bất quá chủ yếu hay là tại đây khoảng cách vĩnh hằng đại thế giới thật sự là quá xa rồi. Hiện tại là tối trọng yếu nhất tiểu là hiểu rõ ta chỗ phương vị. Nghĩ vậy Trần Phong vung tay lên, Chu Thiên La bàn theo trong cơ thể xuất hiện, Chu Thiên chi lực bắt đầu khởi động, rất nhanh tiểu ngưng tụ thành một phương tiểu thế giới, sau đó tiểu nâng Trần Phong rất nhanh tại trong tinh không ngao du. Tại Trần Phong đạt được Chu Thiên La bàn thủ hộ, cái này pháp bảo cũng đã có thể ẩn chứa một lần đại đạo chi lực, lúc này đi theo Trần Phong thật lâu, trải qua Trần Phong luyện hóa cô đọng, đã tấn thăng làm hạ phẩm đạo khí. Bắt quái chi lực càng là có thể diễn biến ra một phương tiểu thế giới, đương nhiên đây chỉ là tiểu trong phạm vi diễn biến, liền tiểu thiên bí cảnh đều so ra kém. Bất quá vậy cũng là không tệ rồi, có thể diễn biến ra một phương thời gian, đã nói lên có tấn thăng tiên khí tiềm chất. Lúc này Trần Phong trong cơ thể Chu Thiên tám huyệt ngưng tụ thành lĩnh vực chi lực, cùng Chu Thiên La bàn lẫn nhau đối ứng, hỗ trợ tương tế, tiêu thật giống hô hấp bình thường, tạo thành một cái tốt tuần hoàn, làm cho Trần Phong cùng Chu Thiên La bàn ở giữa câu thông càng thêm thân mật, pháp bảo chi lực phía dưới, Chu Thiên tám huyệt cũng càng thêm ngưng thực ổn định, tăng lên lực lượng. Cứ như vậy Trần Phong tại vũ trụ tinh không bên trong lại ngao du 3 năm thời gian. Mênh mông tinh không thật sự là quá quảng đại rồi, có đôi khi mấy năm ánh sáng khoảng cách tầm đó đều chưa chắc sẽ có một khỏa tinh cầu, về phần sinh mệnh tinh cầu vậy thì càng rất hiếm. Bất quá Trần Phong cũng tính là có một ít vật khí, 3 năm này thời gian ngược lại là gặp số lượng rất nhiều tinh cầu, sinh mệnh tinh cầu cũng có một ít, nhưng là những sinh mệnh tinh cầu này phát triển quá chậm chạp, thượng diện cũng không có lợi hại tu sĩ tồn tại. Bất quá đối với Trần Phong mà nói, những sinh mệnh tinh cầu này coi như là lại để cho buồn tẻ lữ trình tăng thêm một ít làm đẹp, bằng không thì 3 năm thời gian một mực tại rộng lớn trong tinh không phi hành, thật sự là quá tịch mịch rồi. Ồ, phía trước lại xuất hiện một khỏa tinh cầu, lúc này thời điểm Trần Phong hai mắt sáng ngời, đón lấy ánh mắt đâm thủng hư không, liền phát hiện phía trước trong tinh không có một khỏa xích hồng sắc tinh cầu. Ngay từ đầu Trần Phong cảm giác đầu tiên là hành tinh, nhưng là trải qua quan sát mới hiểu được đây là một khỏa cỡ trung tinh cầu, thượng diện có linh khí chấn động, cụ thể có hay không tánh mạng ngược lại là nhìn không ra, dù sao cách xa nhau quá xa rồi, vượt qua ước giảm, dù Trần Phong hiện tại thị lực cũng chỉ có thể chứng kiến một cái hình dáng đại khái. Có linh khí không nhất định tiểu có sinh mạng, chỉ là tỷ lệ lớn hơn một chút mà thôi, bất quá cái này khỏa tinh cầu là xích hồng sắc. Hỏa chi lực đậm ốc, bốn phía còn vẩn quanh lấy một ít tiểu tinh cầu, xem ra có sinh mạng cơ hội cũng không phải quá lớn. Bất quá dù sao cũng là không có việc gì, có thể đi nhìn xem tiếp được Trần Phong cải biến đường thủy, Chu Thiên chi lực bắt đầu khởi động, Chu Thiên La bàn mạnh mà nhanh hơn tốc độ. Mấy ngày sau Trần Phong đáp xuống cái này khỏa xích hồng sắc tinh cầu phía trên, mặc dù cái này khỏa tinh cầu xem có chút hoang vu, nhưng là thượng diện lại sinh trưởng lấy một ít thực vật, có một ít còn rất tươi tốt, Trần Phong thần thức tản ra, còn cảm ứng được có sinh linh tại bắt đầu. Xem ra là cái bình thường tinh cầu, Trần Phong có chút thất vọng. Toàn bộ vũ trụ tinh không, tinh cầu sắc thực rất nhiều, nhưng là ủng có sinh mạng chỉ là cực nhỏ một bộ phận, mà có tu sĩ tồn tại lại là số rất ít bên trong số rất ít, về phần có thể tu hành đến cường đại cảnh giới vậy thì càng thêm rất hiếm. Dọc theo con đường này Trần Phong cũng gặp phải mấy lần loại này có đơn thuần tánh mạng tinh cầu, lúc này lại cũng không có quá nhiều hy vọng. Bất quá tiếp được Trần Phong hai mắt lóe lên, phát ra thần thức mạnh mà ngưng xúc, hóa thành một căn trường mâu trùng trùng điệp điệp đâm vào một cái ngọn núi phía trên. Thần thức ngưng tụ thành thực chất, xuyên thủng vật dụng thực tế, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm ngọn núi lập tức bị xuyên thủng một cái độc lớn, đón lấy Trần Phong thò tay một chảo, một khối lớn hỏa hồng sắc tinh thạch bị bắt tới. Hỏa hệ linh thạch, tương đương với một vạn khối pháp tinh, chỉ là mặt đất tựu có nhiều như vậy dưới mặt đất ở chỗ sâu trong đâu rồi Trần Phong thân hình nhoáng một cái, đã đến ở ngoài ngàn dặm, thò tay mạnh mà một chảo, cao đại thiên trượng ngọn núi bị nổ tận gốc. Lại lần nữa một chảo, đại địa giận nước, một cỗ nồng đậm linh khí từ dưới đất phát ra. Là một đầu linh thạch quáng, chỗ sâu nhất có một bộ phận bảo tinh, đại khái có thể khai thác ra 100 triệu khối. Trần Phong thần thức tiến vào dưới mặt đất, rất nhanh tiểu dò xét cái tinh tường. Quy 1 chương 857, tu sĩ xuất hiện. Tiếp được Trần Phong trùng trùng điệp điệp một dậm chân, đại địa chi lực bắt đầu khởi động, tinh cầu chấn động, đại địa giận nước, tựa hồ cả khỏa tinh cầu đều muốn nứt hai. Trần Phong xuề bàn tay ra mạnh mà một chảo, không gian vặn mèo, pháp lực cuồn cuộn, hạo hạo đãng đãng, đại địa xoay tròn, một đầu xích hồng sắc mạch khoáng bị từ dưới đất ở chỗ sâu trong bắt đi ra, thật giống như một đầu con rắn nhỏ tại Trần Phong trong tay không ngừng vặn mèo. Một chảo này ẩn chứa không gian chi lực, trong đó còn ẩn chứa vài loại trường sinh chân kinh bên trong thần thông, cái này đã vượt ra khỏi lực lượng phạm chủ, mà là đối với pháp tắc một loại vận dụng. Cuối cùng nhất cái này đầu linh mạch bị thu tiến trường sinh tháp bên trong, Trần Phong đương nhiên sẽ không sử dụng những linh thạch này, dù sao đối với hiện tại Trần Phong mà nói bảo tinh cấp bậc thật sự là quá thấp, Trần Phong bình thường tu luyện liền thánh tinh đều không sử dụng, không nói Trần Phong có thể câu thông tiên giới, thôn phệ tiên khí, chỉ là trường sinh tháp bên trong tiên tinh liền khiến cho dùng không hết, huống chi còn có trước khi trường sinh tháp không có hoàn toàn thôn phệ lưu lại một ít huyền hoàng ngọc tinh. Trần Phong không dùng đến, nhưng là dưới trướng còn có bên trên trăm vạn dặm địa bàn, thủ hạ tu sĩ càng ngày càng nhiều, những này bảo tinh có thể phái bên trên một ít trọng dụng trường. Tại Trần Phong rất hiểu rõ ở bên trong, vĩnh hằng đại thế giới có một ít tu sĩ đạt tới cảnh giới nhất định về sau sẽ tiến về vực ngoại tinh không lưu lạc tu luyện, nếu thu thập đến một ít tu luyện vật tư, chính mình không cần dùng tiểu biết sử dụng pháp lực truyền lại đến trong môn phái, cung cấp môn hạ đệ tử sử dụng. Cho nên tu luyện giới tiểu có chuyện như vậy phát sinh, một ít môn phái bổn môn thực lực chỉ là tam lưu nhị lưu, đồng nhiên một thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, cả môn phái tu sĩ liên tục đột phá, một lần hành động tiến giai thành làm nhất lưu môn phái, cái này là đã nhận được môn phái tiền bối thua đưa tới tài nguyên bồi dưỡng. Đương nhiên Trần Phong thực lực bây giờ mượn nhờ tại trường sinh tháp cũng có thể làm được một bước này, nhưng là trước mắt Trần Phong đã lạc đường, mình cũng không thể quay về, chớ đừng nói chi là truyền lại thứ đồ vật rồi. Thu cái này đầu linh mạch về sau, Trần Phong tiếp tục đi tới, tiếp được lại thu hồi một ít tất cả lớn nhỏ linh mạch, chỉ có điều những linh mạch này phần lớn phẩm giai rất thấp, đa số bị pháp tinh, một phần là bảo tinh, thánh tinh giải rác không có mấy. Bất quá đối với Trần Phong mà nói coi như là có chút ít còn hơn không rồi. Bất quá có một điểm làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc, cái kia chính là cái này khỏa trên tinh cầu mặt chỉ có hỏa thuộc tính linh thạch, hoặc là sinh trưởng ra một ít hỏa thuộc tính linh dược, trong không gian cũng nhộn nhạo lấy hỏa hệ linh khí, cả khỏa tinh cầu hoàn toàn đều là hỏa chi lực. Loại tình huống này chỉ là làm Trần Phong có một ít sai biệt, cũng không có quá nhiều ngạc nhiên, bởi vì toàn bộ trong vũ trụ kỳ lạ sự tình thật sự là nhiều lắm. Tại Trần Phong dĩ vãng trí nhớ cùng về sau xem sách cổ trong biết được, mênh mông trong tinh không có tinh cầu hết tất cả đều là có một khỏa thuần túy linh thạch tạo thành, trên tinh cầu tánh mạng vừa ra đời tiểu có được tiên tiên chi khí, các loại đặc thù thể chất không ngừng xuất hiện, cũng coi là trong vũ trụ nghịch thiên một chỗ tồn tại, mặc dù trong đó cũng sinh ra đời đi một tí cường đại tồn tại, nhưng là tại toàn bộ trong vũ trụ rồi lại không coi vào đâu rồi. Còn có tinh cầu hoàn toàn do một đầu tạo thành, thượng diện sinh trưởng lấy đủ loại kỳ lạ linh dược. Có tinh cầu chính là một cái đại hỏa cầu, nhưng là thượng diện y nguyên có sinh mạng sinh ra đời tồn tại. Hoàn toàn do hoàng kim ngưng tụ thành tinh cầu. Hoàn toàn do hải dương tạo thành tinh cầu. Thậm chí có tinh cầu là tiên nhân sau khi chết thi cốt biến thành. Hoàn toàn do cốt cách chồng chất mà thành tinh cầu. Đương nhiên càng nhiều nữa hay là hoang vu thê lương không có có sinh mạng khô tinh. Cho nên tại Trần Phong xem ra, trước mắt tinh cầu chỉ là đơn thuần có được hỏa chi lực, vậy cũng là rất bình thường tình huống a. Nếu linh thạch phẩm giai có thể cao một chút, cái đó sợ không phải tiên tinh, là thánh tinh cũng tốt, đã đây mới là Trần Phong nội tâm chính thức nghĩ cách. Bành. Ngay tại Trần Phong thu một đầu sơn mạch giống như linh mạch thời điểm, một chỉ cực lớn hỏa hệ yêu thú vọt ra, tay cầm một căn trường côn đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Đại yêu, thực lực tiếp cận nhân tiên, trong cơ thể hỏa chi lực tinh thuần nhưng là có chút thô ráp, hẳn là không có tốt tu luyện công pháp, trong tay trường côn hẳn là tự luyện chế mà thành, rất thô ráp, 89 phần 10 là thiên ngoại vẫn thiết luyện chế mà thành. Trong nháy mắt Trần Phong tiểu thân thể to lớn rõ ràng cái này chỉ hỏa hệ yêu thú tình huống. Đối với cái này loại cấp bậc yêu thú Trần Phong cũng không có nhúc nhích tay ý định, đối mặt với đối phương hung mãnh công kích chỉ là tùy ý phất phất tay, đối phương đã bị truyền tống đã đến ở ngoài ngàn dặm. Con yêu thú này sau khi rơi xuống rất còn không có bình tĩnh tới, chờ khôi phục lại về sau lập tức liền xoay người bỏ chạy, mặc dù biết đối phương không có sát ý, nhưng là Trần Phong thủ đoạn lại dọa phá con yêu thú này là gan. Oen. Trần Phong thần thức phô thiên cái địa hướng bốn phía tản ra, một mực kéo dài đến 510 vạn dặm mới dừng lại đến, Trần Phong thần thức càn quét chỗ, sở hữu yêu thú đều nằm sắp xuống, lạnh run. Ồ, có người. Vốn Trần Phong phóng thích thần thức là nhàm chán phía dưới tùy ý gây nên, nhưng lại trong lúc vô tình phát hiện nhân loại tu sĩ khí tức, vì vậy Trần Phong đem cuồng bạo thần thức trở nên bình tĩnh trở lại, thân hình lắc lư biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, Trần Phong tại 30 vạn dặm chỗ ngừng lại. Tại đây vừa rồi có người đến qua. Trần Phong xuất ra thiên tầm kính, thò tay một điểm, một vài bức hình ảnh bắt đầu hiện ra đến. Lúc này thiên tầm kính đã tiến giai đến cựu phẩm thánh khí giai đoạn, truy tung trở lại như cũng một ít ảnh hưởng dễ dàng. Rất nhanh trong tấm hình tiểu hiện lộ ra một nam một nữ hai gã tu sĩ, cái này hai gã tu sĩ liền nói chuyện với nhau thanh âm đều bị trở lại như cũ đi ra. Trung giai nhân tiên. Trần Phong liếc thấy ra thực lực của đối phương, tại cảnh giới bên trên cùng chính mình tương đương, bất quá bàn về sức chiến đấu lời nói, Trần Phong nhẹ nhõm có thể miểu sát đối phương hai người. Thấy có người loại tu sĩ xuất hiện, Trần Phong cũng có chút kinh hỉ, xem ra cái này hai gã tu sĩ khẳng định không phải cái này khóa trên tinh cầu thổ dân, như vậy tiểu là địa phương khác tới, hơn nữa dùng hai người trung giai nhân tiên cảnh giới cũng không giống là tinh không thám hiểm giả, như vậy chỉ có một khả năng, hai người này dùng tới cách. Chỉ là không biết hai người này đến từ nơi nào, dựa theo Trần Phong thực lực, trực tiếp bắt xuống đối phương, siêu hồn về sau tiểu tất cả đều rõ ràng, bất quá đây cũng là nhất hạ phẩm một loại phương pháp. Siêu siêu. Trần Phong một bên truy tìm hai người tung tích tiến lên, một bên thi triển thiên tầm kính trở lại như cũ đối phương nhất cử nhất động, muốn theo điểm này bên trên nhìn ra hai người lai lịch cùng mục đích. Thông qua hai người nói chuyện với nhau cùng thần thái, Trần Phong suy đoán ra hai người này tới nơi này hẳn là tìm cái gì đó, hơn nữa là giấu cái gì người vụng trộm đến. Quả nhiên tiếp được Trần Phong liền phát hiện có người từ phía sau âm thầm tiềm hành đi qua, Trần Phong trong nội tâm khẽ động, âm thầm ẩn nút trong bóng tối. Tổng cộng 4 gã tu sĩ xuất hiện tại Trần Phong trong thần thức, cái này 4 người trên thân tất cả đều có ẩn thân phù tồn tại, ẩn giấu ở trong không gian, bất quá lại tránh không khỏi Trần Phong thần thức dò xét. 4 người này tất cả đều là trung giai nhân tiên tu vi, xem ra là muốn đối với phía trước hai người bất lợi, ngược lại là có chút kỳ quái, 4 người này cùng trước khi một nam một nữ khí tức trên thân tựa hồ có chút quen thuộc, gã Trần Phong đang âm thầm quan sát đến mấy người, cũng không sợ đối phương phát hiện. Tiếp được Trần Phong tiểu vẫn giấu kín đang âm thầm, một mực đợi đến lúc 4 người dừng lại, sau đó thi triển ám hắc ma đồng xuyên toa không gian, tiểu chứng kiến trước khi một nam một nữ hai gã tu sĩ đứng tại một cái ngọn núi trước mặt. Ngọn sơn phong này có chút kỳ lạ, hình dạng rất tròn, cao ngất nhập tiên, nhưng là đỉnh cũng rất hình thành, thật giống như bị người nhất đao chạm đã đoạn bình thường. Hơn nữa ngọn núi bốn phía còn có một chút kéo phập phồng tiểu sơn mạch, xem ngọn núi này ngoại trừ có chút hình dạng kỳ lạ bên ngoài cũng không có mặt khác chỗ đặc thù. Một nam một nữ hai gã tu sĩ xung cẩn thận dò xét một phen, tựa hồ sợ có người theo kịp, sau đó lại bắt đầu động thủ bố trí một ít cấm chế pháp trận, một mực bận việc 2 ngày thời gian mới dừng lại đến. Trần Phong âm thầm quan sát, dấu ở âm thầm 4 gã tu sĩ ngược lại là bảo trì bình thản, cũng không có lập tức tiêu hiện thân. Không biết hai người này muốn cái gì, Trần Phong cũng nổi lên hứng thú, cũng không có thi triển thần thức cưỡng ép điều tra. Bố trí xong cấm chế pháp trận về sau, nam tu lại lấy ra một cái tế đàn, thượng diện bày đầy các loại tế phẩm, sau đó hai người mà bắt đầu quỳ trên mặt đất, khuôn mặt thành kính, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ tại cầu nguyện, lại tựa hồ tại câu thông cái gì tồn tại. Theo thời gian trôi qua, tế đàn rất nhỏ chấn động, sau đó từng đạo phù văn theo trên tế đàn hiện ra đến, coi như hàng hà loài bò sát chạy, bò hướng bốn phía, liền không gian cũng bắt đầu lan tràn. Chờ sở hữu phù văn đem cả ngọn núi đều bao khỏa lúc thức dậy, nam tu lại lấy ra một cái bình sứ, một giọt máu tươi từ trong đó bay ra, rơi vào trên tế đàn, ba một tiếng nổ tung, sau đó bị tế đàn hấp thu, dung tiến vào bốn phía phù văn bên trong. Một cái thời gian hô hấp, bốn phía hơn mấy trăm ngàn vạn phù văn đều biến thành huyết hồng sắc, ngay tiếp theo cả ngọn núi đều tản ra huyết quang, xem có chút quỷ dị. Cái này giọt máu tươi, hẳn là một gã địa tiên tinh huyết, đối với nhân tiên cũng nói coi như là một kiện bảo vật rồi, xem ra hai người này toàn tính quá nhiều, ai Trần Phong âm thầm suy đoán. Về phần dấu ở âm thầm mặt khác 4 gã tu sĩ thì là tụ tinh hội thần nhãn, con người đều không nháy mắt xem lên trước mặt một màn. Tựa hồ là nhận lấy máu tươi kích phát, cả ngọn núi đều chấn động, theo ngọn núi chấn động, bao khoảng ngọn núi huyết sắc phù văn nhao nhao tiến vào ngọn núi bên trong biến mất không thấy gì nữa. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, tận lực bồi tiếp chướng mắt ánh sáng phóng lên trời, chiếu sáng vạn dặm không gian, Trần Phong thân hình liên tục biến ảo, sợ lộ ra lộ xảy ra điều gì sơ hở. Trần Phong tránh khỏi, nhưng là mặt khác 4 gã tu sĩ lại bại lộ thân hình. Giang Trạch Minh, Giang Trạch Phong, Đỗ Hạo Long, Đỗ Hạo Thù, ta biết ngay các ngươi 4 người hội âm thầm theo kịp nam tu trầm giọng quát. Vậy sao, Giang Hỏa, ngươi đã biết rõ vì cái gì còn muốn mở ra động phủ đâu rồi, chẳng lẽ lại là phải đem bên trong bảo vật lấy ra hiến cho chúng ta, muốn định nọt chúng ta, từ nay về sau xung đương huynh đệ chúng ta chính là tay sai. Giang Trạch Minh vừa cười vừa nói, đón lấy lại đưa ánh mắt nhìn về phía cùng Giang Hỏa đứng chung một chỗ nữ tu. Diệp Lâm, ngươi nói ngươi cùng với ai không tốt, không phải muốn đi theo cái này không có tiền đồ phế vật, vẫn cùng hắn liên thủ mở ra động phủ, chậc chậc, lúc này đây hành động của các ngươi hết thảy đều tại chúng ta trong lòng bàn tay, ta hiện tại tựu cho các ngươi một con đường đi. À, không biết là đường gì, gọi Diệp Lâm nữ tu trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt sắc cơ, bất quá vẫn là mở miệng hỏi. Rất đơn giản, ngươi tới đi theo chúng ta, có chúng ta chiếu cố, về sau tại Hỏa Thần Tông coi như là tiền đồ vô lượng. Giang Trạch Minh đạn bắt tay vào làm chỉ, một bức tùy ý biểu lộ, tựa hồ đem cục diện hoàn toàn khống chế ở. Quy 1 chương 858, nhao nhao xuất hiện. Ngay tại một nam một nữ phía sau hai người, xuất hiện một chỗ đen nhánh cửa động, liên tiếp lấy ngọn núi, cũng không biết đi thông ở đâu. Cái này là hai người trước khi tế bái cầu nguyện mở ra tiến vào động phủ thông đạo. Dù cho Giang Trạch Minh 4 người không bạo lộ thân hình cũng sẽ hiện thân, bởi vì hiện tại bảo tàng đã được mở ra. Kỳ thật các ngươi 4 cái cũng có một con đường có thể đi. Diệp Lâm bỗng nhiên vừa cười vừa nói, cái kia chính là đều ở tại chỗ này. Không có bọn 4 người trả lời, Diệp Lâm cùng Giang Hỏa sẽ cùng lúc xuất thủ. Hai giọt bảo thạch bình thường huyết dịch tung bay đi ra, mạnh mà nổ tung, hóa thành một tầng trầm trọng huyết sắc kết giới đem 4 người khốn ở trong đó. Địa tiên tinh huyết. Giang Trạch Minh lên tiếng kinh hô. Không tệ. Các ngươi cho rằng đi theo phía sau chúng ta âm thầm hành động có thể giấu giếm được chúng ta à? Kỳ thật các ngươi 4 người một mực tại chúng ta tính toán bên trong. Giang Hỏa cũng cười. Chỉ bằng 2 người các ngươi còn muốn tính toán chúng ta. Vậy hãy để cho chúng ta kiến thức thủ đoạn của ngươi a. Giang Trạch nói rõ lấy vung tay lên. Một đạo kiếm quang tản mát ra sắc bén khí tức, đối với 4 phía huyết sắc kết giới công kích. Động thủ. Oanh mở kết giới. Đuổi bắt Giang Hỏa. Nhất định phải hảo hảo tra tấn cái này tiểu xuất sinh. Ngươi tiểu là chúng ta Giang gia một cái nô tài, có thể tu luyện tới hiện tại cũng đã đỉnh tiêm rồi, lại vẫn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. 4 người này nếu là không có mặt khác thủ đoạn, chỉ sợ liên kết giới đều xông không đi ra. Bất quá ta muốn chắc có lẽ không đơn giản như vậy a. Trần Phong đang âm thầm quan sát đến đây hết thảy. Thông qua tình huống vừa rồi, Trần Phong hiểu được một sự tình. Người này gọi Giang Hỏa tu sĩ cùng Giang Trạch Minh, Giang Trạch Phong hẳn là một gia tộc. Chỉ có điều địa vị xa xa so ra kém hai vị. Lúc này Giang Hỏa cùng Diệp Lâm đã tìm được một chỗ bảo tàng, còn không có thu đã bị đối phương phát giác được. Sau đó một mực theo kịp. Đương nhiên cũng có khả năng Giang Trạch Minh bốn người tiểu là đơn thuần theo kịp muốn đưa Giang Hỏa vào chỗ chết. Giang Hỏa cùng Diệp Lâm rồi lại sớm có chuẩn bị. Trước mắt cục diện kết quả ai là người thắng, liền Trần Phong tạm thời cũng nhìn không ra. Càng thêm có ý tứ chính là lại có người đáp xuống cái này khỏa tinh cầu phía trên. Có ý tứ a, không biết sẽ là cái gì bảo tàng. Còn có cái này Hỏa Thần Tông, ta nhớ được Chu Thiên Đại Thế Giới thì có môn phái này. Đúng rồi đúng rồi, ta nói những trên thân người này khí tức có chút quen thuộc. Nguyên lai là cùng Luyến Điệp Tiên Tử khí tức trên thân cùng loại. Nói như vậy lời nói tại đây khoảng cách Chu Thiên Đại Thế Giới có lẽ không xa. Nghĩ vậy Trần Phong lập tức cười. Không nghĩ tới chỉ là tham gia học phủ bên trong nhiệm vụ, lại không nghĩ rằng đã xảy ra một loạt sự tình. Càng không có nghĩ tới vậy mà đi tới Vĩnh Hằng Đại Thế Giới địa bàn. Nghĩ đến đây có khả năng là Chu Thiên Đại Thế Giới, Trần Phong ngược lại là yên tâm. Đã Luyến Điệp Tiên Tử có thể theo Chu Thiên Đại Thế Giới tiến về Vĩnh Hằng Đại Thế Giới, như vậy chính mình có lẽ cũng có thể. Đương nhiên, có phải hay không Chu Thiên Đại Thế Giới còn muốn Trần Phong tiến thêm một bước xác nhận. Về phần Trần Phong tại sao phải biết rõ Vĩnh Hằng Đại Thế Giới có một cái tên là Hỏa Thần Tông môn phái, kỳ thật cũng rất đơn giản. Cái kia chính là kể từ khi biết vị diện chiến tranh sắp bắt đầu về sau, Trần Phong đối với cái khác sinh mệnh đại thế giới tình huống tra tìm đi một tí tư liệu, có đi một tí hiểu rõ. Hơn nữa trước khi thám hiểm thời điểm cũng gặp phải qua một ít mặt khác đại thế giới tu sĩ. Xem trước một chút tình huống a, không thể nói trước, đợi chút nữa còn muốn ra tay. Trần Phong quyết định chủ ý ẩn nặc thuật thi triển đã đến cực hạn. Tiểu La Điệu Tiên cũng đừng muốn phát hiện Trần Phong tồn tại. Giang Trạch Minh bốn người hành kích một phen về sau cũng không có phá vỡ chung quanh huyết sắc cái giới. Bốn người cũng không có kinh hoàng, mà là liếc nhau, cùng nhau thi triển bí thuật, liên thủ thúc dục một kiện pháp bảo. Cái này pháp bảo là một cái vòng tròn bóng bảy hạt châu. Thúc dục động tiểu kích phát ra thiên địa phong lôi bốn phía lực lượng. Cái này bốn phía lực lượng phối hợp với nhau giúp nhau chuyển đổi, kích phát ra đến lực lượng trở nên gấp mấy lần tăng cường. Chỉ là thoáng một phát, bốn phía điệu tiên tinh huyết bố trí đi ra kết giới tiểu xuất hiện với dạng. Sau đó vang một tiếng nổ tung, kết giới bài trừ, bốn người lục tục đi ra. Là Phá Cương Châu, các ngươi vậy mà mượn tới cái này pháp bảo. Giang Hỏa ánh mắt co rụt lại. Nguyên lai là một kiện cực phẩm thánh khí, trong đó ẩn chứa nhàn nhạt đại đạo chi lực. Cái này đại đạo chi lực ẩn chứa bốn loại lực lượng, theo thứ tự là thiên địa phong lôi. Loại này pháp bảo cũng không phải sai, đáng tiếc cấp bậc quá thấp. Trần Phong âm thầm quan sát, mặc dù đối phương chỉ là ngắn gọn ra tay, Trần Phong y nguyên bắt đến đi một tí dấu vết, càng thêm xác định những người này đến từ Chu Thiên Đại Thế Giới rồi. Giang Hỏa, đã biết là Phá Cương Châu, ngươi còn muốn ngăn cản à? Hiện tại lập tức quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, nói không đợi ta còn có thể lưu ngươi một cái mạng, về sau xung đương chúng ta chính là tay sai là được. Ha ha ha, Giang Trạch nói rõ lấy bốn người tất cả đều cười. Các ngươi cho là có Phá Cương Châu tiểu có thể đánh bại ta? Thật tình không biết ta đã sớm tính toán tốt rồi đây hết thảy. Giang Hỏa cùng Diệp Lâm trên mặt tất cả đều lộ ra dáng tươi cười. Có ý tứ gì? Chứng kiến Giang Hỏa cùng Diệp Lâm hai người nụ cười trên mặt, bốn người này bản năng cảm giác có chút không ổn. Ý tứ tiểu là các ngươi bốn người hôm nay chết chắc rồi, ai đến đều cứu không sống các ngươi. Giang Hỏa nói xong, một đoàn khí lưu từ đỉnh đầu trôi ra, không ngừng biến hóa, ngưng tụ thành một thanh tiểu kiếm. Tiểu kiếm hiện lên hỏa hồng sắc, không có kiếm khí quyết tán, nhưng là trong đó ẩn chứa kiếm áp lại cho thấy đây là một kiện cực phẩm thánh khí. Cực phẩm thánh khí? Giang Trạch Minh bốn người có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là có chút mà thôi. Bốn người thúc dục Phá Cương Châu cũng là cực phẩm thánh khí, pháp bảo bên trên tương xứng. Âm thầm Trần Phong lại không như vậy xem. Cái này trôi tiểu kiếm hỏa chi lực tinh thuần, trong đó ẩn chứa hỏa chi đạo, tấn chức đạo khí ở trong tầm tay, so về bốn người Phá Cương Châu cao hơn ra một cái phẩm chất. Đương nhiên, Trần Phong ẩn ẩn có loại cảm giác, cái kia chính là một nam một nữ này có lẽ không chỉ là điểm này thủ đoạn mới lạ, bởi vì Trần Phong theo trên người hai người này cảm nhận được chính là chấn định khí tràng. Vèo, lại là một thanh tiểu kiếm theo Diệp Lâm trong cơ thể dâng lên mà ra. Một thanh này tiểu kiếm cùng Giang Hỏa tiểu kiếm hình dạng đồng dạng, đồng dạng là cực phẩm thánh khí, chỉ có điều nhưng lại thủy chi lực ngưng tụ mà thành. Nguyên lai là thủy hỏa song kiếm, cái này hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Bốn người này chết chắc rồi. Trần Phong âm thầm gật đầu. Cái này lưỡng thanh trường kiếm cùng trên người mình sinh tử nhị kiếm có chút cùng loại, đều là thiên sinh bổn nguyên chi lực ngưng tụ mà thành. Một thanh hình tựu là linh kiếm, về sau tiến giai tiềm lực rất hùng hậu. Sinh tử nhị kiếm mỗi một lần dung hợp tựu sẽ trực tiếp tăng lên một cấp độ, so tăng lên vài lần thực lực còn cường đại hơn. Quả nhiên, cùng Trần Phong tưởng tượng đồng dạng, Giang Hỏa cùng Diệp Lâm khống chế được thủy hỏa song kiếm dung hợp về sau, một cỗ đạo khí chấn động lập tức phóng lên trời. Hai thanh tiểu kiếm dung hợp thành một thanh trường kiếm, tiến giai thành đạo khí. Không tốt, đi mau. Giang Trạch Minh bốn người lập tức đã biết rõ không ổn, quyết định thật nhanh. Vốn là liên thủ thúc dục Phá Cương Châu đối với Giang Hỏa hai người công kích qua đi, nhưng sau đó xoay người phân thành bốn phương tám hướng chạy thục mạng đi ra ngoài. Vèo, kiếm quang lóe lên, Phá Cương Châu bị phách thành hai nửa. Bá, kiếm quang lại là lóe lên, Đỗ Hạo Long bị chém thành hai nửa. Chết oan chết uổng, giết, một tên cũng không để lại. Giang Hỏa trong mắt sát cơ chớp động, trên mặt biểu lộ đều có chút vặn mèo. Đây là một loại trường kỳ áp lực tạo thành. Kiếm quang lại lần nữa chớp động, Đỗ Hạo Thu cũng bị chém giết. Lúc này thời điểm Giang Trạch Minh cùng Giang Trạch Phong hai người đã thoát được không có bóng dáng rồi. Giang Hỏa cùng Diệp Lâm hai tay tương liên, thủy hỏa chi lực dung hợp, trên người đều tách ra địa tiên khí tức. Sau đó hai người thúc dục thủy hỏa song kiếm phá vỡ không gian đuổi theo giết Giang Trạch Minh hai người. Hiện trường chỉ còn lại có một chỗ đen nhánh cửa động. Trần Phong giấu ở âm thầm cũng không có hiện thân, cũng không có hành động. Tựu như vậy bình tĩnh cùng đợi. Nói Trần Phong đối với trước mặt bảo tàng chẳng qua là có một chút hiếu kỳ mà thôi. Nhìn trộm tâm tư cũng không phải quá mạnh mẽ. Trần Phong không động thủ, tự nhiên có người động thủ. Hai gã mặc hỏa hồng sắc pháp ý tu sĩ theo trong không gian hiện lộ thân hình. Xung nhìn tiểu đi nhanh đối với cửa động đi đến. Oen, ngay tại hai người tới gần cửa động thời điểm, xúc động đi một tí che giấu cấm chế. Sau đó một chỉ hỏa diễm bàn tay lớn mạnh mà theo trong động sâu thò ra đến, chỉ là một chảo tiểu đem hai người chảo vào động trong. Hai người này liền một tia phản kháng cơ hội đều không có, tạm thời đều không có phát ra kêu thảm thiết. Hai người này một người là sơ giai nhân tiên, một người là trung giai nhân tiên, có thể bị đối phương nhẹ nhõm đánh chết. Điều này nói rõ âm thầm lực lượng thấp nhất cũng là cao giai nhân tiên, hoặc là cao hơn một ít, có lẽ không là người sống, còn có thể là người nào lưu lại một ít thủ đoạn. Siêu siêu, Giang Hỏa cùng Diệp Lâm hai người trở lại rồi. Xem hai người thần sắc, đã biết rõ Giang Trạch Minh hai người hẳn là bị giải quyết hết. Vừa rồi có người đến qua, đã biết rõ có người trở lại, bất quá xem ra hẳn là chết hết. Chết vừa vặn. Giang Hỏa cùng Diệp Lâm liếc nhau, thi triển ra một loại bí thuật, đem vừa rồi đánh chết bốn người tinh huyết tất cả đều thu thập. Sau đó lại độ hiện thế, trong động bàn tay lớn lại lần nữa xuất hiện, cắn nuốt tinh huyết về sau, cửa động oanh một tiếng phát sinh biến hóa, không gian chi lực chấn động. Trước khi cửa động biến mất, đón lấy xuất hiện một mặt phong cách cổ xưa cửa đá. Tiếp được Giang Hỏa cùng Diệp Lâm đồng thời xuất ra một kiện cùng loại dược thiệt thứ đồ vật, cắm vào trên cửa đá đích chỗ trống ở trong. Cửa đá tách ra nhu hòa sáng bóng, sau đó từ từ mở ra. Đây mới thực sự là cửa vào a. Trần Phong đang âm thầm quan sát đến. Đi. Ha ha ha ha ha. Âm Dương Thánh Giả bảo tàng nguyên lai ở chỗ này. Thật sự là gặp may mắn a, không nghĩ tới bị chúng ta gặp. Vật khí a, cái này thật đúng là vật khí. Lúc này thời điểm có tiếng cười to từ thiên không trong truyền đến. Lại có mấy danh tu sĩ chạy tới. Không tốt, lại có người đến. Đi vào trước. Giang Hỏa cùng Diệp Lâm liếc nhau. Lúc này đây sắc mặt chính thức có biến hóa, không có để lại cùng đối phương giao thủ, mà là rất nhanh tiến nhập trong thông đạo. Siêu siêu siêu siêu, lại là bốn gã tu sĩ cũng ngay sau đó tiến vào thông đạo. Cái này bốn gã tu sĩ so với trước Giang Trạch Minh bốn người muốn mạnh hơn rất nhiều. Một người trong đó là cao giai nhân tiên cảnh giới. Chờ hết thể an tĩnh lại về sau, Trần Phong rốt cục hiện thân rồi. Bất quá Trần Phong không có lập tức tiến vào trong đó, mà là thò tay một chảo. Không gian chấn động, một tia vô hình năng lượng bị Trần Phong chảo đi qua. Đây là mới vừa rồi bị đánh chết Đỗ Hạo Long, Đỗ Hạo Thu hai người còn không có hoàn toàn tiêu tán linh hồn. Đương nhiên cái này chỉ có thể coi là linh hồn mảnh vỡ. Bất quá đối với Trần Phong mà nói đã đầy đủ rồi. Rất nhanh tiểu đã nhận được mình muốn biết đến tình huống. Quy 1 chương 859, hai kiện đạo khí. Quả nhiên là Chu Thiên Đại Thế Giới Trần Phong tiêu hóa lấy vừa rồi tìm tòi trí nhớ mảnh vỡ có được đồ vật gì đó, mặc dù chỉ là giải rác trí nhớ, nhưng là đối với Chu Thiên Đại Thế Giới cũng có một ít thân thể to lớn nhận thức. Trần Phong khí tức hoàn toàn thu liễm, cho người một loại nắm lấy bất định cảm giác. Vung tay lên, Chu Thiên La Bàn xuất hiện tại trong lòng bàn tay, La Bàn bắt giác, phù văn phong cách cổ xưa, Chu Thiên chi lực không ngừng lưu chuyển, không giống như là một kiện pháp bảo, giống như là một kiện vớt vớt phẩm. Trần Phong xuất ra Chu Thiên La Bàn đương nhiên là kế hoạch về sau kết quả tốt nhất, hơn nữa Trần Phong có loại trực giác, lúc này đây Chu Thiên Đại Thế Giới chi hành nhất định sẽ có một ít thu hoạch, có lẽ Chu Thiên La Bàn cũng tìm được tân chức a. Vừa tiến vào thông đạo tiểu cảm nhận được mãnh liệt âm dương chi lực, bất quá lực lượng mặc dù mãnh liệt, nhưng lại rất cân đối, Trần Phong lập tức đã biết rõ loại lực lượng này thích hợp nhất tu luyện, âm dương điều hòa, hấp thu luyện hóa hoàn mỹ thân hình. Bất quá loại lực lượng này đối với Trần Phong mà nói cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn, cái này chỉ có điều là địa tiên thủ bút, Trần Phong hiện tại thực còn không để vào mắt. Kỳ thật Trần Phong hiện tại cũng không cần áo đa thiếu tu luyện tài nguyên, thiếu thốn nhất chính là thời gian mà thôi, Trường Sinh Tháp trong trồng chất tu luyện tài nguyên đầy đủ Trần Phong tu luyện cái mấy ngàn năm trên vạn năm được rồi. Đương nhiên, vì phát triển chính mình thế lực lời nói, tu luyện tài nguyên hay là càng nhiều càng tốt. Xuyên qua thông đạo về sau Trần Phong thần thức tản ra, rất nhanh quan sát đến bốn phía tình huống, thật lâu về sau thu hồi thần thức, cảm giác có chút thất vọng. Tại đây xác thực là một chỗ địa tiên lưu lại động phủ, trong đó cũng có một ít thứ tốt, so như linh thạch, linh dược các loại khoáng thạch này, một ít tu luyện sở hữu vật tư, thậm chí mở ra một cái tiểu hình động tiên, chuyên môn gieo trồng đại lượng linh dược. Còn có một kiện không tệ pháp bảo, đương nhiên Trần Phong cũng chỉ có thể dựa vào không tệ hai chữ này, có thể làm cho Trần Phong động tâm hoàn toàn chính xác thực không có. Thật muốn nói nếu như mà có, tự là nơi này động phủ chủ nhân lưu lại một tia linh hồn ấn ký rồi. Bất quá Trần Phong cũng chẳng muốn đi hấp thu. Trần Phong thò tay một chảo, cấm chế nhau nhau tiêu tán, hai kiện binh khí đã rơi vào Trần Phong trong tay. Cái này hai kiện binh khí tất cả đều là hạ phẩm đạo khí, một kiện là một khối ngọc ấn, thượng diện có khắc chín đầu hỏa hồng sắc giao long, há mồm nuốt hấp nhật nguyệt. Trần Phong cầm trong tay, đối với cái này kiện ngọc ấn lai lịch thì có đại khái rất hiểu rõ. Cựu Long ấn, Âm Dương Thánh giả khi còn sống chỗ luyện, bản thể là cực thiên ngọc thạch, trong đó phong ấn chín đầu giao long thần phách, có thể liên tục không ngừng nuốt vệ thiên địa gian hỏa chi lực tiến hành tu luyện, có thể tiến giai một kiện pháp bảo. Mặc dù thủ pháp có chút thô ráp, có rất nhiều cần cải tiến địa phương, bất quá có thể luyện chế ra đạo khí đến, người này Âm Dương Thánh giả coi như là không tệ rồi, chỉ là không biết là chết như thế nào. Trần Phong lắc đầu, lại nhìn về phía mặt khác một kiện binh khí. Kỳ thật dùng pháp bảo để hình dung càng thêm chuẩn xác một điểm, Trần Phong cầm trong tay thời điểm tiểu nợ nụ cười. Dĩ nhiên là một căn khổng thiên thẳng, hạ phẩm đạo khí, trong đó dung hợp thất thải đằng, kim cương ti, nhược thủy chi lực, kim quang kim tam ti, còn có một chút tài liệu ta ngược lại là phân tích không đi ra, quý trọng tài liệu cũng không phải ít, luyện chế thủ pháp cũng rất tinh diệu, đáng tiếc hay là thiếu một ít hỏa hầu, hẳn không phải là âm dương thánh giả luyện chế ra đến. Xem ra của ta Khổng Tiên Thằng lại nên tiến giai rồi. Trần Phong cười đem cái này hai kiện đạo khí thu, dùng Trần Phong thực lực bây giờ, thu tiên khí phía dưới pháp bảo quả thực tiểu là dễ như trở bàn tay. Nói sau Trần Phong hơi chút phóng thích một ít tiên khí hoặc là trường sinh tháp khí tức, có thể làm cho những sinh ra này linh trí pháp bảo động sợ không được, lập tức thần phục. Thu hai kiện đạo khí về sau Trần Phong tiểu không lại ra tay, nói hai kiện pháp bảo kia đã tương đương với toàn bộ động phủ 1/4 thứ đồ vật rồi. Dựa theo Trần Phong thực lực hoàn toàn thu đều là không có vấn đề, nhưng là theo tu vi đề cao, Trần Phong tư tưởng cảnh giới cũng có một ít biến hóa, cho những tự mình này trong mắt tiểu nhân vật lưu thoáng một phát thứ đồ vật hay là tất yếu. Dù sao mình là thông qua những người này xác định vị trí của mình, còn có tiểu là hắn pháp bảo của hắn xác thực không có có thể làm cho Trần Phong xem bên trên mắt. Giang Hỏa cùng Diệp Lâm là âm dương thánh giả người hữu duyên, lúc này chính đang tiếp thụ truyền thừa, đây cũng là toàn bộ trong động phủ chân quý nhất chỗ. Về phần mặt khác bốn gã tu sĩ thì là đang tại vơ vét trong động phủ bảo vật. Tại Trần Phong thu đạo khí thời điểm cũng kinh động đến bốn người này. Trần Phong không muốn đối với bốn người này ra tay, nhưng là bốn người này làm sao có thể buông tha Trần Phong đâu rồi, đối với những nhân tiên này mà nói, đạo khí lực hấp dẫn thật sự là quá lớn, có thể đi mệnh đi chiến đấu. Tiểu tử, ngươi là người nào, mang thứ đó giao ra đây a. Không muốn nhiều như vậy nói nhảm, trực tiếp chém giết tự là. Một đạo kiếm quang đối với Trần Phong cắt ngang qua đi, trong kiếm quang ẩn chứa phong lôi chi lực, tốc độ nhanh đến cực điểm, đã nhìn không ra hình dạng và tính chất, hơn nữa cái này thành trưởng kiếm hay là một kiện thượng phẩm thánh khí. Bành. Đối mặt loại công kích này, Trần Phong chỉ là bắn ra ngón tay, chỉ bằng thân thể chi lực tiểu hóa giải công kích của đối phương, lực lượng cường đại theo đầu ngón tay đầu mãnh liệt bộc phát, đánh nát kiếm của đối phương quang về sau lại đã rơi vào đối phương trên người, làm cho đối phương giống như sấm đánh, liên tiếp lui về phía sau. Cái gì? Bốn người này tất cả đều sợ ngây người, liếc nhau về sau không có tiếp tục công kích. Vị bằng hữu kia xưng hô như thế nào, ở nơi nào tu hành, một người trong đó ổn định thoáng một phát tâm thần sau đó hỏi. Trần Phong vung tay lên, Chu Thiên La bàn chuyển động, tản mát ra Chu Thiên lĩnh vực chi lực, đem mình bao phủ, làm cả người xem coi như ở vào một cái cỡ nhỏ thế giới bên trong. Ẩn chứa Chu Thiên bắt quái chi lực pháp bảo bốn người liếc nhau, không rõ Trần Phong cử động. Tại hạ Trần Phong, đến từ Khí Tông, lúc này đây là trong lúc vô tình du ngoạn đến nơi này, cũng không có cùng các vị cấp đoạt thứ đồ vật ý tứ. Trần Phong vừa cười vừa nói. Nguyên lai là Khí Tông bằng hữu, thất kính, trước khi nhiều có đắc tội. Nhìn qua thỉnh thứ lỗi, nghe nói Trần Phong là Khí Tông chi nhân, bốn người này thái độ lập tức tiểu biến hóa, có chút cung kính, có chút sợ hãi, còn có một chút định nọt. Bất quá cái này trong lòng bốn người cũng là âm thầm nói thầm, đến nơi đây du ngoạn nhất định là lấy cớ, về phần không có cùng nhóm người mình cướp đoạt thứ đồ vật ý tứ, những lời này càng là nói láo, cái này trong động phủ tốt nhất hai kiện pháp bảo đều bị bắt đi rồi. Bất quá bốn người này cũng chỉ là trong nội tâm đoán thầm, là không dám nói ra, biểu hiện ra còn muốn bài trừ đi ra dáng tươi cười. Vị bằng hữu kia không phải còn coi trọng cái gì đó? Ta chỉ là ai liền nhìn xem, các ngươi tùy ý là tốt rồi. Có thể trấn trụ đối phương, Khí Tông tên tuổi rất trọng yếu, nhưng là càng thêm trọng yếu còn là tự mình vừa rồi bày ra thực lực. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Xem Trần Phong không có lại ra tay ý tứ, bốn người này lại lần nữa siêu cạo, Trần Phong thì là vướt vướt Chu Thiên La bàn không ngừng đi bộ, tiếp được trong thời gian xác thực không có lại thu một kiện đồ vật. Rất nhanh Giang Hỏa cùng Diệp Lâm tiếp nhận truyền thừa hoàn tất, chứng kiến Trần Phong cùng mặt khác bốn gã tu sĩ lập tức lắp bắp kinh hãi, sau đó không nói hai lời cùng với bốn người chém giết lại với nhau. Song phương cơ hồ là đồng thời động thủ, Giang Hỏa cùng Diệp Lâm tiếp nhận truyền thừa về sau thực lực tăng nhiều, tự nhiên không được phép những người này cướp đoạt chính mình truyền thừa bảo vật. Mà cái này bốn gã tu sĩ bản thân tựu là đến bảo, hai kiện đạo khí đã rơi vào Trần Phong trong tay, bốn người này giới hạn trong thực lực không dám động tay, chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở Giang Hỏa cùng Diệp Lâm trên người. Vì vậy song phương trong động phủ tiểu nóng này đánh nhau. Bất quá tại chiến đấu ngoài song phương hay là lưu lại một phần lực, vì chính là phòng bị Trần Phong, bởi như vậy chẳng diện mặc dù nóng này, nhưng vẫn còn có chút bó tay bó chân. Trần Phong ha ha cười cười, các vị không cần lo lắng cho ta sẽ ra tay, ta chỉ là tới du ngoạn, các người đánh nhau ta cũng chỉ là cho rằng một hồi náo nhiệt mà thôi. Nếu các vị lo lắng lời nói, ta có thể ly khai tại đây. Các ngươi tùy ý tiểu là Trần Phong nói xong thân hình lắc lư, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc đã đến động phủ bên ngoài. Chứng kiến Trần Phong cử động, song phương đồng lúc dừng tay, hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi vị kia là người nào? Giang Hỏa hỏi. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì, Giang Hỏa đúng không? Ta biết rõ ngươi, không nghĩ tới ngươi thật đúng là có chút vật khí, vậy mà có thể tìm được cái này một chỗ động phủ, bất quá cái này hôm nay lấy được hết thảy đều là hư, hiện tại lập tức đem có được đồ vật gì đó giao ra đây, còn có thể bảo trụ một mạng. Như thế nào còn là nhiều như vậy nói nhảm, thứ đồ vật là không thể nào giao ra đây. Bởi vì ta còn muốn chém giết các ngươi, Giang Hỏa nói xong lại ra tay nữa rồi. Chắc có lẽ không là lưỡng bại câu thương. Ai Trần Phong tại động phủ bên ngoài chờ, cũng không có tận lực phát ra thần thức đi điều tra, tại Trần Phong xem ra có đôi khi suy đoán một phen hay là không tệ. Siêu siêu siêu siêu. Không để cho Trần Phong đợi bao lâu, mọi người tiểu nhau nhau theo trong động phủ vào ra, sau khi đi ra lại là một hồi đánh nhau. Lúc này thời điểm làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc chính là Giang Hỏa cùng Diệp Lâm vậy mà đang ở hạ phong trạng thái. Hai người trước khi đã nhận được truyền thừa, lại lấy ra thủy hỏa song kiếm hợp bích, sức chiến đấu cơ hồ so ra mà vượt một gã sơ giai điệu tiên rồi. Nhưng là cái này bốn gã tu sĩ càng cường đại hơn, bốn người tại cảnh giới bên trên tiểu vượt qua Giang Hỏa hai người, một người trong đó còn có được một kiện đạo khí, còn lại ba người trong tay đều là cực phẩm thánh khí. Bất kể là lực lượng hay là pháp bảo đều mạnh hơn Giang Hỏa hai người, giao thủ không bao lâu Giang Hỏa cùng Diệp Lâm tiểu duy trì không được rồi. Ha ha ha ha ha, tiểu tử, trước khi lại để cho các ngươi mang thứ đó giao ra đây, các ngươi còn không muốn, lúc này biết lợi hại chưa, hiện tại tiểu là cầu xin tha thứ cũng đã chậm. Người này nữ tu cũng không phải sai, có thể lưu lại một mệnh, hưởng thụ một thời gian ngắn nói sau. Không tệ không tệ. huynh đệ chúng ta vẫn có lòng thương hương tiếc ngọc, ngươi hẳn là Diệp Lâm à, hiện tại lập tức dừng tay, qua một bên chờ, huynh đệ chúng ta không giết ngươi là được. Bốn người này mặc dù chiếm cứ thượng phong, nhưng là y nguyên lại dùng ngôn ngữ kích thích Giang Hỏa hai người, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chiến thuật cũng không tệ. Bốn người này sức chiến đấu cũng không phải sai, trước khi không có động thủ, xem ra là thật sự có chút ít cố kỵ khí tông tên tuổi rồi tại Trần Phong trong mắt, thực lực của những người này nhìn một phát là thấy hết, đã biết rõ Giang Hỏa cùng Diệp Lâm thất bại, bị thua kết quả chính là chết. Đáng giận, lần này thật sự là không may, không nghĩ tới vậy mà gặp nhiều như vậy phiền toái, xem ra lúc này đây là chạy trời không khỏi nắng rồi, ta chết đi không quan trọng, lại làm phiền Hà Diệp Lâm, hơn nữa của ta huyết hải thâm cửu cũng không thể đi báo. Giang Hỏa sắc mặt có chút xám trắng, trước mặt cục diện đã rất rõ ràng rồi, biết rõ lúc này đây chính mình là chết chắc. Quy 1 chương 860, tin tức. Bá. Một đạo ánh sáng lập lòe, Giang Hỏa một đầu cánh tay bị chém xuống đến, vốn Giang Hỏa cùng Diệp Lâm liên thủ còn có thể ngăn cản một thời gian ngắn, nhưng là hiện tại tâm thần không yên, hai người liên thủ tiểu xuất hiện sơ hở. Giang Hỏa Diệp Lâm sốt ruột, lại cũng không có cách nào, tình huống trước mắt không phải dốc sức liều mạng có thể cải biến. Diệp Lâm, đợi chút nữa ta thiêu đốt linh hồn, kích phát tiềm lực, ngăn trở đối phương, ngươi thừa cơ lao ra. Không được, phải đi cùng đi, phải chết cùng chết. Ngươi hãy nghe ta nói, chúng ta không cần phải đi chết ở chỗ này, ta chết đi, ngươi còn có thể báo thù cho ta, nếu đều chết hết, hết thảy đều đã xong. Không, mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta cũng sẽ không đi. Ha ha ha ha ha. Ngay tại Giang Hỏa cùng Diệp Lâm âm thầm trao đổi thời điểm, cái này bốn gã tu sĩ thế công càng thêm mãnh liệt rồi, một tiếng vang nhỏ, Giang Hỏa thiếu chút nữa bị chặn ngang chặt đứt. Xem hai người các ngươi bộ dạng có phải hay không muốn chạy trốn, cái này là không thể nào, hai người các ngươi một cái đều đừng muốn đi. Tiểu là tự bạo cũng vô dụng. Thiêu đốt linh hồn cũng không được, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, đến đây đi, có cái gì dốc sức liều mạng thủ đoạn cứ việc xử đi ra tự là. Bốn người không có sợ hãi, căn bản không sợ Giang Hỏa cùng Diệp Lâm dốc sức liều mạng, hoặc là nói bốn người y nguyên tại dùng ngôn ngữ đả kích đối phương. Hai người này chết chắc rồi. Trần Phong ở một bên nhìn xem, không có chút nào nhúng tay ý định. Thỉnh vị bằng hưu kia xuất thủ tương trợ, lúc này thời điểm Diệp Lâm lại bỗng nhiên mở miệng. Trần Phong có chút kinh ngạc, bất quá sau đó sẽ hiểu, đối phương đây là không có cách nào rồi, dù sao đều phải chết rồi, còn không bằng liều thoáng một phát. Trần Phong không có lên tiếng, cũng không lộ vẻ gì. Cầu bằng hưu xuất thủ tương trợ, Diệp Lâm lại lần nữa kêu to. A, ta tại sao phải ra tay? Trần Phong mở miệng. Thỉnh bằng hưu xuất thủ tương trợ, có thể được đến chúng ta Hỏa Thần Tông cùng Giang gia tình hữu nghị. Giang Hỏa cũng đi theo kêu to. Trần Phong bình tĩnh bộ dạng cho lưỡng người tín tâm. Trần Phong lắc đầu, như trước không nói thêm gì nữa. Ha ha ha ha, vô dụng, các ngươi Hỏa Thần Tông cùng Giang gia tình hữu nghị không đáng tiền, bằng hữu, chúng ta Thần Cương môn muốn cùng ngươi làm người bằng hữu, cũng không biết có thể hay không để mắt mấy người chúng ta. Bốn người này kỳ thật cũng sợ Trần Phong ra tay, dù sao Trần Phong xuất thân khí tông, hơn nữa bản thân cũng có chút thần bí khó lường. Chúng ta có thể dùng một bí mật cùng ngươi trao đổi. Diệp Lâm cắn răng một cái bỗng nhiên nói ra. Ngươi điên rồi? Giang Hỏa biến sắc. Ngươi đều chết hết, thiên đại bí mật giữ lại cũng vô dụng, Diệp Lâm nói ra. Được rồi, vậy thì dùng bí mật này trao đổi. Giang Hỏa sắc mặt biến ảo một hồi, cũng là cắn răng nói ra. Vị bằng hữu kia, nếu như ngươi có thể cứu ra chúng ta, chém giết bốn người này, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái thiên đại bí mật. Giang Hỏa quyết định chủ ý, cao giọng nói ra. Chết. Thần Cương môn bốn người không muốn xuất hiện biến cố, gấp rút động thủ, muốn phải nhanh một chút đánh chết Giang Hỏa hai người. Ông. Chu Thiên La bàn theo Trần Phong trong tay bay ra, Chu Thiên bắt quái chi lực theo bắt giáp kích xạ mà ra, nhẹ nhõm phong tỏa ở bốn phía không gian, diễn biến thế giới của mình, làm cho Thần Cương môn bốn người lâm vào trong đó, trong thời gian ngắn không cách nào đi ra. Vị bằng hữu kia, làm như vậy không là có chút hơi quá đáng? Thần Cương môn tu sĩ biến sắc. Tốt rồi, bí mật gì nói ra đi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ngươi trước hết giết bốn người này. Giang Hỏa cắn răng nói. Các ngươi không có ra giá chỗ trống, một cái hô hấp, nói ra bí mật, ta cứu các ngươi ly khai tại đây. Trần Phong thản nhiên nói. Không được, trước hết giết bốn người này. Giang Hỏa như trước nói ra. Cái kia chính là không có nói chuyện. Trần Phong vung tay lên, Chu Thiên La bàn một lần nữa hồi tới trong tay, Thần Cương môn bốn người lại lần nữa khôi phục tự do. Vị bằng hữu kia, vừa rồi chúng ta mời ngươi là khí tông chi nhân, cái này mới không có cùng ngươi cướp đoạt cái kia hai kiện đạo khí, hiện tại ngươi mạo muội nhúng tay giữa chúng ta, nhưng là có phải là không có đem chúng ta Thần Cương môn để ở trong mắt? Thần Cương môn tu sĩ có chút phẫn nộ, lại vừa rồi không có lập tức tiến lên động thủ, bởi vì vừa rồi Trần Phong vừa ra tay tiểu phong tỏa chính mình bốn người, loại thủ đoạn này xác thực là có chút lực uy hiếp, không có lại có thể thế nào. Trần Phong thản nhiên nói. Bằng hữu thực cho rằng ỷ vào một kiện đạo khí có thể muốn làm gì thì làm, trấn áp hết thể ấy ư, chớ quên chúng ta trong tay cũng có một kiện đạo khí. Vậy thì động thủ thử xem, bất quá một khi động thủ kết quả chính là ở đây toàn bộ đều phải chết. Trần Phong cười nói lấy, Chu Thiên La bàn lên đỉnh đầu chậm rãi phiêu động, trong cơ thể Chu Thiên tám huyệt cũng đang không ngừng bắt đầu khởi động. Động thủ. Siêu siêu. Trong đó hai người đối với Trần Phong đã phát động ra công kích, cái này hai người trong tay đều là cực phẩm thánh khí, mục đích đúng là tạm thời ngăn trở Trần Phong một thời gian ngắn. Hai người khác tắc thì là đối với Giang Hỏa hai người vọt tới, hai người này vừa lên đến tiểu toàn lực thúc dục trong tay đạo khí, vì chính là mau chóng làm Giang Hỏa hai người. Thật sự là cắn xé nhau, không sợ chết ai. Trần Phong đứng thẳng bất động, chỉ là âm thầm thúc dục Chu Thiên La bàn, muốn xem nhìn đối phương có thủ đoạn gì. Chứng kiến Trần Phong vừa lên đến tiểu là phong ngự, hai người này ngược lại là yên tâm, bắt đầu tượng trưng vây quanh Trần Phong vòng quanh, vậy mà không chủ động phát động công kích. Chứng kiến đối phương không ra tay, Trần Phong ngược lại là cười, rồi ngón gõ gõ, phong lôi chi lực hóa thành trường tiên đối với hai người quét ngang qua. Động thủ. Trần Phong vừa ra tay, hai người này cũng đồng thời ra tay, mặc dù nhẹ nhõm đánh nát Trần Phong phát ra công kích, nhưng lại công không phá được Chu Thiên La bàn bố trí đi ra lĩnh vực. Bên kia Giang Hỏa hai người vẫn là đào thoát không hết, tăng thêm trước khi bị thương, bây giờ đối với tay mặc dù thiếu đi hai người, lại như cũng là ngăn cản không nổi. Bá. Tại thần cương môn hai người cường lực công kích phía dưới, Diệp Lâm cũng bị thương, nội tạng nghiền nát, sắc mặt huyết hồng. Bằng Hưu thỉnh ra tay đi nhìn xem Diệp Lâm bị thương, Giang Hỏa cũng đã không thể bình tĩnh, thỏa hiệp rồi. Bí mật Trần Phong đơn giản hỏi, là về Chu Thiên Thần Tuyển. Chu Thiên Thần Tuyển Trần Phong hai mắt lập tức sáng, vung tay lên, vẫn là phong lôi chi lực ngưng tụ thành trường tiên, nhưng là lúc này đây trường tiên cũng vừa rồi không giống với, vừa rồi chỉ là tùy ý phát ra, lực lượng nhỏ yếu đến liền sơ giai nhân tiên đều chạm giết không được. Nhưng là lúc này đây trường tiên những nơi đi qua, không gian tựa hồ cũng bị xé nứt, phong lôi đại tác, thần cương môn hai người đều không có kịp phản ứng tựu bị đánh trúng, kết quả chính là chia 5 xẻ 7, chết không toàn thây. Nghe xong là Chu Thiên Thần Tuyển Trần Phong lập tức hạ sát thủ rồi. Trường Sinh Tháp trong có một khỏa Chu Thiên Thụ, hấp thu Chu Thiên chi lực, kết Chu Thiên linh quả, mặc dù so ra kém Trường Sinh Thụ loại này thần thụ, nhưng cũng là vũ trụ tinh không bên trong cực kỳ thưa thất chân quý linh căn. Chu Thiên Thụ sinh trưởng chậm chạp, muốn tăng thêm tốc độ sinh trưởng tiểu cần đại lượng Chu Thiên chi lực, mà Chu Thiên Thần Tuyển tiểu là Chu Thiên chi lực phía dưới sinh ra một loại con suối, dùng để đổ vào Chu Thiên Thụ, có thể làm cho Chu Thiên Thụ gia tốc gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần sinh trưởng. Đối với có được Chu Thiên Thụ Trần Phong mà nói, đây chính là tuyệt thế thứ tốt. Cho nên mặc kệ thật giả, Trần Phong đều sẽ ra tay, đã xuất thủ, tiểu không hề lưu thủ, đánh chết hai người về sau, vung tay lên, Chu Thiên La bàn lại đối với lượng bên ngoài hai người công kích qua đi. Không tốt, trốn. Công kích Giang Hỏa hai người chứng kiến đồng bạn bị Trần Phong đánh chết, lập tức đã biết do không ổn, đồng thời trong nội tâm cũng đã hối hận không nên trêu chọc Trần Phong. Nhưng là đã chậm, Chu Thiên La bàn công kích phía dưới, hai người mặc dù cũng có đạo khí cũng không cách nào chống cự, bị nhẹ nhõm đánh chết. Bèo. Chu Thiên La bàn một lần nữa phản hồi Trần Phong trong tay, sau đó Trần Phong thò tay một chảo, cái này bốn người trên thân pháp bảo tất cả đều đã đến trong tay, lúc này đây Trần Phong không có thôn phệ những người này huyết nục, mà là đem những người này thi thể huyết nục vùi dưới mặt đất. Hai người các ngươi thế nào? Trần Phong đi vào Giang Hỏa cùng Diệp Lâm trước mặt, hai người này thương thế không nhẹ, đang tại chữa thương, đương nhiên trong mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới Trần Phong lợi hại như vậy, phất tay tiểu chém giết bốn người. Khá tốt, các hạ là khí tông chi nhân, Giang Hỏa trong mắt cũng có chút đề phòng, dù sao Trần Phong bày ra thực lực quá cường đại, làm chính mình hoàn toàn không cách nào phản kháng. Đúng vậy, Trần Phong gật gật đầu, vung tay lên, trường sinh chân khí tiến vào lượng trong cơ thể con người, 3333, lượng người thương thế trên người rất nhanh khôi phục, so vừa rồi nhanh gấp 10 lần đều không chỉ. Đây là cái gì chân khí? Giang Hỏa cũng Diệp Lâm càng thêm chấn kinh rồi. Ta không có thời gian cùng các ngươi dây dưa, nói Chu Thiên Thần Tuyển sự tình á. Trần Phong phất phất tay, đây mới là chính mình quan tâm nhất. Bằng Hưu không khỏi quá nóng lòng, Giang Hỏa trong mắt chuyển bỗng lúc đích, sau đó nói: "Chu Thiên Thần Tuyển, loại này cấp bậc bảo vật, không nóng lòng không được." Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đã Bằng Hưu biết rõ Chu Thiên Thần Tuyển, nên minh bạch cái này bảo vật giá trị có bao nhiêu, bốn người này tính mạng có lẽ so ra kém Chu Thiên Thần Tuyển giá trị á. Giang Hỏa nhìn xem Trần Phong rất nghiêm túc nói ra, không để ý đến đang tại truyền âm Diệp Lâm. "A, vậy ngươi muốn thế nào?" Trần Phong cười hỏi, trên mặt nhìn không ra một tia nóng tính. Bằng Hưu tu vi cao thâm, lại là xuất từ khí tông, ta muốn giúp ta giết mấy người có lẽ không có vấn đề a. Giang Hỏa vừa cười vừa nói. Giang Hỏa Diệp Lâm ở một bên muốn nói chuyện, nhưng là lại bị ngăn đã ngừng lại. Vị này khí tông Bằng Hưu, ngươi thấy thế nào đâu? Rồi Giang Hỏa lúc này đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, tựa hồ đã quên vừa rồi nguy hiểm cục diện. Giết mấy người không có vấn đề, chỉ cần một cái giá lớn đầy đủ. Trần Phong nụ cười trên mặt càng sâu rồi. Một cái giá lớn tựu là Chu Thiên Thần Tuyển tin tức. Tốt rồi, Trần Phong khoát khoát tay. Hay là câu nói kia, ta hiện tại không có thời gian cùng các ngươi lề mề, ngươi những cẩn thận này cơ ở trước mặt ta vô dụng, còn có tựa là, ngươi tuyệt không hiểu rõ ta, cũng không biết ta là người như thế nào, có lẽ ta là giết người không chớp mắt ma vương. Ngươi à, có đôi khi là tối trọng yếu nhất tựu là có tự mình hiểu lấy, còn muốn thấy rõ tình thế. Ta có thể giết mấy người kia, giết hai người các ngươi cũng là dễ dàng. Trần Phong nói xong tựu xuất thủ, rất đơn giản động thủ, duỗi ra ngón tay đối với Giang Hỏa điểm đi. Nhưng là ta có Chu Thiên Thần Tuyển tin tức, Giang Hỏa kêu to. Đơn giản, siêu hồn là được, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Không nên động thủ, ta cho ngươi biết Chu Thiên Thần Tuyển tin tức, Diệp Lâm ở một bên kêu to. Không chỉ nói, hắn không dám giết chúng ta, Giang Hỏa đến nơi này một bước thái độ y nguyên cường ngạnh, đồng thời thúc giục lực lượng trong cơ thể, muốn tránh thoát đi ra ngoài, lại phát hiện bốn phía không gian đã cứng lại, chính mình không thể động đậy. Quy 1 chương 861, Chu Thiên đại thế giới. Ta muốn giết các ngươi cũng chính là một cái ý niệm trong đầu mà thôi, muốn loại người như ngươi cấp bậc tu sĩ ta đều lười được động thủ chém giết. Trần Phong nói xong ngón tay đã điểm vào Giang Hỏa trên trán. Một cỗ thần niệm theo ngón tay tiến nhập Giang Hỏa trong thức hải, bắt đầu siêu hồn. A. Giang Hỏa thống khổ lại gọi, đây là Trần Phong cố ý chịu, tại siêu hồn trong quá trình phóng ra một tia bổn mạng chân hỏa. Giang Hỏa đương nhiên chịu đựng không nổi, loại thống khổ này so thân thể muốn khó chịu gấp trăm lần. Trần Phong đây là tại cố ý trừng phạt đối phương. Diệp Lâm kinh hãi, lập tức đối với Trần Phong ra tay, có thể lại sợ không gặp được Trần Phong góc áo. Ngươi cũng cho ta thành thật một chút, Trần Phong vung tay lên, Diệp Lâm cũng không thể nhúc nhích. Rất nhanh Trần Phong tiểu thu ngón tay về, ánh mắt ở chỗ sâu trong có một tia kích động, Trần Phong đã nhận được mình muốn biết đến tin tức. Có chút giá trị, vốn còn muốn giết các ngươi, nhưng là cái tin tức này đủ để lưu lại hai người các ngươi mệnh rồi. Ngươi gọi Giang Hỏa đúng không? Coi như là một nhân tài rồi, nhưng là có đôi khi lại thấy không rõ tình thế. Đây là một loại tâm trí vấn đề, lần này ta có thể lưu ngươi một mạng, bất quá loại tính cách này nếu không thay đổi lời nói, ta cam đoan ngươi sống không lâu lâu. Có thể tu luyện tới hiện tại loại cảnh giới này, coi như là ngươi vận khí. Trần Phong nói xong vung tay lên, giải khai lưỡng người cầm chế trên người. Các ngươi tự giải quyết cho tốt ta, có lẽ về sau còn có thể gặp mặt ta. Trần Phong nói xong một bộ mại ra biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có Giang Hỏa cùng Diệp Lâm hai người, Giang Hỏa sắc mặt tâm trầm, một mực không ra, cuối cùng vẫn là Diệp Lâm mở miệng trước. Có thể bảo trụ một cái mạng đã xem như không tệ rồi, nói sau chúng ta lúc này đây đến mục đích cũng đã tới, đã nhận được Âm Dương Thánh Giả bảo tàng, còn chém giết Giang Trạch Minh 4 người, xem như rất hoàn mỹ kết quả. Diệp Lâm sợ Giang Hỏa Nghị không ra, chỉ có thể như vậy lên tiếng an ủi. Thế nhưng mà Chu Thiên Thần Tuyển tin tức đã bị tiết lộ đi ra ngoài, cái này tin tức thật sự là quá chân quý, toàn bộ Chu Thiên đại thế giới đều không có người biết rõ Giang Hỏa, hay là cảm thấy có chút đáng tiếc. Không có gì hay đáng tiếc, dù sao chúng ta cũng vào không được cái chỗ kia, người này vừa mới ra tay cứu được chúng ta, một đầu tin tức, nói hay là chúng ta chiếm được tiện nghi, nói sau ta nhìn người mặc dù lợi hại, cũng không nhất định tiểu có thể đi cái chỗ kia. Diệp Lâm nói ra. Đúng vậy, cái chỗ kia quá nguy hiểm. Tốt rồi, Giang Hỏa biểu lộ mặc dù vẫn còn có chút tiếc nuối, nhưng là đã khôi phục bình thường. Tốt xấu lúc này đây có thu hoạch, hiện tại chúng ta hay là trước tìm một chỗ tu luyện, lúc này đây đã nhận được Âm Dương Thánh Giả truyền thừa tiểu chứng minh chúng ta cũng là có vận khí chi nhân, chờ tu vi sau khi đột phá lại trở về hồi răng ra. Giang Trạch Minh, Giang Trạch Phong hai người mặc dù chết rồi, nhưng là cựu nhân còn đang, nhưng lại sẽ đối với ta ra tay. Đúng vậy, hay là thực lực trọng yếu nhất, chúng ta đi nhanh đi, đừng lại có người lại đến rồi. Đi. Giang Hỏa cùng Diệp Lâm khôi phục sau khi bình tĩnh cũng theo sát lấy đã đi ra. Trần Phong tìm tỏi Giang Hỏa thức hải, một ít tin tức cũng biết rồi, không cần mượn nhờ hai người chi lực có thể ly khai tại đây. Đã biết ly khai cách, Trần Phong tiểu không tại dừng lại, rất nhanh ở này khỏa trên tinh cầu đã tìm được truyền tống trận đài. Xuất ra một ít linh thạch khảm nạm tại trận đài về sau, mà bắt đầu truyền tống. Một nén nhang thế ra cũng chưa tới, Trần Phong đã đến Chu Thiên đại thế giới, một chỗ cùng Vĩnh Hằng đại thế giới ngang hàng tồn tại tánh mạng thế giới. Vừa tiến vào Chu Thiên đại thế giới, Trần Phong tiểu cảm nhận được Thiên Uy Hàng Lâm xuống áp bách pháp tắc, bốn phía không gian đều đối với chính mình có xa lánh chi lực. Trần Phong biết rõ đây là Chu Thiên đại thế giới tại đối với chính mình cái này ngoại nhân tiến hành xa lánh, muốn là tự mình nghĩ không ra biện pháp đến, cũng sẽ bị sắp xếp chen đi ra. Bất quá Trần Phong chỉ là khí tức tùy ý chuyển đổi vài cái, bốn phía áp chế tiểu dần dần biến mất, Thiên Uy cũng biến mất không thấy gì nữa. Đây là Trường Sinh Chân Kinh bên trong một loại thủ đoạn nhỏ. Đương nhiên chính yếu nhất đúng là Trần Phong cảnh giới không đủ cao nguyên nhân, càng thêm giỏi về che giấu. Liên Luyến Điệp Tiên Tử đều có phương pháp tiến vào Chu Thiên Đại Thế Giới, huống chi là Trần Phong loại này đến từ Trường Sinh Tiên Giới tu sĩ. Không muốn đến một lần đến tiểu đã nhận được Chu Thiên Thần Tuyển tin tức, vốn ý định lập tức nghĩ biện pháp trở về, hiện tại xem ra muốn kéo dài thời gian. Đây chính là một cái lạ lâm thế giới mới tinh a, ngược lại là có chút không thói quen. Bất quá đối với ta mà nói, ngoại trừ Trường Sinh Tiên Giới bên ngoài, mặt khác các nơi đều là thế giới mới tinh, chỉ có điều ta cùng Vĩnh Hằng Đại Thế Giới tiếp nhận một ít duyên phận, không biết về sau sẽ như thế nào phát triển đâu rồi. Trần Phong trên người khí tức thu liễm, bình tĩnh tự nhiên, hành tẩu tại bên trong thành trì, nhìn xem hối hả đám người, cảm thụ được cổ lão thế giới khí tức, Trần Phong cảm giác tại đây tựa hồ cùng Vĩnh Hằng đại thế giới không có gì khác nhau. Bất quá trải qua càng sâu cấp độ cảm ngộ, Trần Phong hay là cảm nhận được Chu Thiên đại thế giới cùng Vĩnh Hằng đại thế giới chỗ bất đồng. Cái kia chính là thế giới bổn nguyên khí tức. Mỗi một khỏa sinh mệnh tinh cầu, mỗi một chỗ tánh mạng thế giới, đều có hắn đặc biệt khí tức cùng lực lượng, mặc dù đều là vũ trụ bổn nguyên sinh ra đời diễn biến, nhưng là đã trải qua trăm triệu năm tuế nguyệt tôi luyện cùng sinh linh dung hợp, đã sớm tạo thành riêng phần mình linh tính. Tại Trần Phong xem ra Vĩnh Hằng Đại Thế Giới có một loại cao cao tại thượng sinh cơ bừng bừng, Vĩnh Hằng bất diệt khí tức, tựa hồ là trong vũ trụ tồn tại thời gian dài nhất, lâu nhất xa tồn tại. Mà Chu Thiên Đại Thế Giới đặc điểm càng thêm đột xuất, cái kia chính là mãnh liệt Chu Thiên chi lực. Trần Phong thậm chí cũng hoài nghi cái này toàn bộ Đại Thế Giới bên trong có phải hay không sinh trưởng lấy một khỏa sỏ xuyên qua thiên địa Chu Thiên thần thụ. Còn có một việc tiểu là từ khi tiến vào Chu Thiên Đại Thế Giới về sau, Trường Sinh Tháp bên trong Chu Thiên thụ cũng đã xảy ra một ít biến hóa, trở nên càng thêm hoạt bát càng thêm tràn đầy, tựa hồ là kẻ lãng tử về tới quê quán. Bất quá hấp thu Chu Thiên chi lực tốc độ sát thực thêm nhanh hơn rất nhiều, đây cũng là làm cho Trần Phong chỗ cao hứng. Một cái thế giới mới tinh, quan niệm xung đột, bổn nguyên chi lực rửa của ta tu vi lại ở chỗ này đột phá. Mặc dù tâm hệ Chu Thiên thần tuyển, nhưng là Trần Phong hay là tại Chu Thiên thế giới khắp nơi chạy, kiến thức nhân văn địa lý, tu luyện môn phái, vậy mà bất chi bất giác đã vượt qua 3 năm thời gian. Theo Trần Phong tu vi tăng lên, Trần Phong cảm giác tựa hồ thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh. Suy nghĩ một chút các tu sĩ khác khép lại quan tiểu là mấy trăm năm hơn 1000 năm, Trần Phong lại bình thường trở lại. 3 năm này trong thời gian, Trần Phong thu hoạch rất lớn. Đầu tiên đối với toàn bộ Chu Thiên đại thế giới đều đã có một loại rất rõ ràng rất hiểu rõ, chỉ là 3 năm khí tức hung đúc, tự làm Trần Phong tâm cảnh đã có đề cao lớn. Tu luyện càng là sau này, cảnh giới lại càng khó tăng lên, lúc này Trần Phong trải qua phân tích, cái kia chính là mình có thể đem thực lực một hơi tăng lên tới đỉnh cấp nhân tiên tình trạng. Thứ hai tiểu là Chu Thiên thụ tại 3 năm này trong thời gian phát triển tốc độ vượt qua tại Vĩnh Hằng đại thế giới trong sinh trưởng tốc độ gấp 10 lần, cả khỏa Chu Thiên thụ càng thêm tươi tốt, thượng diện kết đầy Chu Thiên linh quả. Bất quá Trần Phong như trước chưa đủ, mặc dù Chu Thiên thụ hiện tại đã cao tới 3330 trượng, đã có được 33330 năm thụ linh, nhưng là Trần Phong biết rõ lúc này thời điểm Chu Thiên thụ còn là ở vào cây non giai đoạn, khoảng cách Trần Phong tại trong truyền thuyết biết đến Chu Thiên thần thụ trên lệch không phải nhỏ tí tẹo. Bất quá nhìn xem nhánh cây gian sinh trưởng Chu Thiên linh quả, Trần Phong vẫn còn có chút vui mừng. Trần Phong mục tiêu tiểu là tại trong thời gian ngắn đem Chu Thiên thụ thúc đẩy sinh trưởng đến 3 vạn trượng, khi đó đối với mình tu hành sẽ có rất tốt trợ giúp. Nếu có thể biến thành Chu Thiên thần thụ, diễn biến một phương thế giới dễ dàng, Trần Phong thậm chí cũng hoài nghi cái này Chu Thiên đại thế giới có phải hay không Chu Thiên thần thụ diễn biến đi ra. Xem ra cần tra một ít tài liệu. Còn có tiểu là Trần Phong Chu Thiên La bản vậy mà tấn thăng đến trung phẩm đạo khí cấp độ, điểm này ngược lại là liền Trần Phong đều rất kinh ngạc, bất quá cũng biết đây là tại Chu Thiên đại thế giới Chu Thiên thụ cùng bản thân cộng đồng kết quả. Chỉ là ngắn ngủn 3 năm thời gian, một kiện hạ phẩm đạo khí tiểu tăng lên tới trung phẩm đạo khí, loại tốc độ này nói ra quả thực hủ chết người. Đương nhiên Trần Phong bản thân tu luyện Chu Thiên lĩnh vực cũng là đại tiến bộ lớn, đã bắt đầu diễn biến chính mình tiểu thế giới rồi, Chu Thiên bắt quái huyệt cũng mở rộng mấy lần, nếu cùng các loại cảnh giới tu sĩ đạo thủ, Trần Phong có lòng tin chỉ là dựa vào Chu Thiên lĩnh vực có thể trấn áp 100 người, hoặc là thêm nữa. nên tìm cái thời gian độ kiếp rồi. Đối với ở nơi nào độ kiếp ngược lại là không sao cả, vĩnh hằng đại thế giới, chu thiên đại thế giới, hoặc là tại trong tinh không đều là đồng dạng, đối với Trần Phong mà nói những địa phương này cũng không thể tại trói buộc chặt chính mình. Lúc này thời điểm Trần Phong chính cưỡi tại một chiếc khổng lồ luân trên thuyền, cái này chiếc cano dài đến ngàn trượng, cao trăm trượng, chỉnh thể dùng hàng hà chân kim loại hiếm luyện chế mà thành, nói là cano, kỳ thật càng là một kiện pháp bảo. Tiểu La thánh khí công kích cũng không thể phá hư cái này chiếc cano. Trần Phong tại hải dương bên trên đã 3 ngày rồi, cưỡi cái này chiếc cano trọn vẹn đi tới bên trên ngàn vạn dặm. Nói Trần Phong tại vĩnh hằng đại thế giới vùng biển bên trong cũng có thế lực của mình, nhưng lại chưa từng có vào sâu như vậy qua, hơn nữa căn cứ Trần Phong biết rõ, Tiểu La chu thiên đại thế giới vùng biển diện tích tựa hồ vượt qua vĩnh hằng đại thế giới. Tại đây vùng biển tựa hồ cũng càng thêm nguy hiểm. Đương nhiên đây cũng là Trần Phong không có chính thức rất hiểu rõ vĩnh hằng đại thế giới nguyên nhân. Trần Phong ra biển mục đích cũng rất đơn giản, cái kia chính là đi tìm Chu Thiên Thần Tuyển. Vốn dựa theo Trần Phong thực lực hoàn toàn có thể dựa vào thực lực của mình tung hoành hải vực, nhưng là Trần Phong tại hiểu được một ít tình huống về sau hay là leo lên cái này con thuyền. Bởi vì Trần Phong cảm giác mình không chỉ dừng lại là ra tầm tìm Chu Thiên Thần Tuyển đơn giản như vậy, càng là một loại tu hành, hành tẩu thiên hạ, xâm nhập sinh hoạt, kiến thức thế giới các nơi phong tình. Đây cũng là Trần Phong 3 năm này đến lấy được một ít thu hoạch. Trần huynh, lại đang tu luyện lúc này thời điểm có vài tên tu sĩ đi vào Trần Phong trước mặt, rất là tùy ý, xem cùng Trần Phong nhận thức. Ha ha, đúng vậy a, nhàn rỗi nhàm chán, đương nhiên có chút cảm ngộ Trần Phong vừa cười vừa nói. Mấy người kia cũng là Trần Phong mấy ngày gần đây nhất mới nhận thức, hàn huyên trò chuyện, cảm giác coi như có chút đầu cơ, vừa vặn mấy người kia tạm thời xem ra là cùng chính mình tiện đường, mà mình cũng không muốn một đường quá mức buồn tẻ, lúc này mới cùng mấy người từng có mấy lần tiếp xúc. Không biết Trần huynh có hứng thú hay không cùng chúng ta tổ đội tùy ý nói chuyện với nhau một hồi về sau, trong đó một người tu sĩ bắt đầu mời Trần Phong.